trong lòng cũng đoán nghĩ cái gì, lại nhìn xem Liễu Như Yên đứng tại trước mặt, cái kia gợi cảm chặt chẽ bao vây lấy quần bò, tựa hồ thật có chút dấu hiệu. Đồng thời cũng đưa tay ra, chỉ cái kia ghế, làm xấu cười lấy. "Như Yên, ngươi nhìn cái kia ghế, mới vừa rồi là không phải gặp Vương Vĩnh Quý, hiện đang khó chịu đâu. Bất quá ngươi cái kia cũng thật sự là có chút khoa trương, trước kia ta đều chưa thấy qua dạng này. Muốn không ăn cơm, ngươi thì ra ngoài đi thôn phía trên đi một chút đi." Trương đại chủ ý tứ hết sức rõ ràng, Liễu Như Yên tự nhiên có thể đầy đủ nghe được. Đồng thời nhìn lại, nhất thời mặt đỏ lên, đứng ở nơi đó nhăn nhăn nhó nhó không biết nên nói cái gì cho tốt. "Ngươi nói mỏ gì đâu? Trước mấy ngày ta không là để cho ngươi biết ngày mai đi chợ. Ngươi đi mua rượu thuốc thời điểm, giúp ta mua một chút, ta thân thích tới." Trương đại trụ vỗ đầu một cái, "Ôi chao, ta đem vấn đề này cho quên, ngày mai đi chợ ta đi giúp ngươi mua. Mà lại vừa mới trời tối, rất nhiều siêu thị cũng đóng cửa, cũng không có mua." "Được, vậy ta đi thay quần áo, đi ra rửa tay ăn cơm." Liễu Như Yên nói quay người đi tiến ra phòng, Trương đại trụ một mặt cười xấu xa, cũng theo sau lưng chạy vào đi, ở nơi đó cười hì hì nói, "Như Yên, cái kia trên ghế căn bản không phải thân thích, ta cũng không phải là Vương Vĩnh Quý tiểu hài tử kia, ngươi chỗ nào lửa ta nha? Có phải hay không trông thấy Vương Vĩnh Quý, muốn có phải hay không? Ngươi làm sao ngu như vậy đâu? Tuy nhiên Vương Vĩnh Quý không còn dùng được, nhưng giống ngươi mới vừa nói như thế, mặc kệ nó, cũng lấy ra sử dụng thôi." Liễu Như Yên dừng lại cước bộ, quay người trắng Trương đại trụ liếc một chút. "Giống như ngươi bất nam bất nữ, tuy nhiên trông được, nhưng ta đánh đáy lòng thì xem thường, dùng như thế nào? Qua làm nghiện, mà lại dắt một ra tay, tiểu tử kia bộ dáng kia kém chút không có ngạt thở đi qua, ta cũng không muốn náo chết người." Liễu Như Yên lời này làm người rất đau đớn, Trương đại trụ đưa tay đập chính mình mặt một bàn tay, thì không nên lắm miệng. "Vương Vĩnh Quý tiểu tử thúi kia thật không có tiền đồ." Mắng một tiếng, đi trở về phòng khách, cái kia một nồi canh cũng đốt lên, sau đó thả một chút rau xanh đi vào, lại thả một số sớm liền chuẩn bị thật mỏng mỏng thịt ba chỉ mảnh đi vào, thực nóng một chút liền có thể ăn. Còn chuẩn bị cái quả ớt bát, đồng thời cầm chén đũa bày để lên bàn, một bên bận rộn, cũng ngẩng đầu hướng về gian phòng thúc giục một câu. "Như Yên, ngươi mau một chút, canh mở, mau chạy ra đây ăn cơm." Gian phòng bên trong truyền ra Liễu Như Yên tiếng trả lời âm, "Ta biết, lập tức liền đi ra." Cùng lúc đó tại sát vách Vương Vĩnh Quý nhà, Vương Vĩnh Quý nhìn lấy Dương Thu Cúc cái kia thành thục đầy đặn vũ mị bộ dáng, có chút xấu hổ, bất quá bây giờ tâm tình bình tĩnh, cũng không có gì. Vương Vĩnh Quý tâm lý đắc ý, cảm thấy Liễu Như Yên rất tốt, mỗi một lần cùng một chỗ luôn luôn lén lút, cái kia tâm tình kích động, để cho mình mỗi một lần đều không giữ lại chút nào, nói thật tâm lý, vẫn thật là có chút mê luyến Liễu Như Yên. Bất quá sau này sẽ là chính mình thê tử, cũng không quan trọng. Dương Thu Cúc xào chút thịt, đồ ăn coi như rất phong phú, hai người chuẩn bị ăn cơm, bên ngoài có tiếng bước chân đi tới, ngay sau đó đại sảnh cửa bị đẩy ra. Người tới lại là Phan Đại Căn phu phụ, Phan Đại Căn hòa Điền Ngọc Xuân, đi tới Vương Vĩnh Quý nhà cũng có chút xấu hổ, đồng thời cũng cúi đầu xuống. Dương Thu Cúc ngẩng đầu ở nơi đó kêu gọi, "Phan Đại Căn, Điền Ngọc Xuân, đã đến thì ăn cơm chiều thôi." Phan Đại Căn giơ tay lên khoát khoát tay, "Đa tạ Thu Cúc thẩm hảo ý, cơm tối sẽ không ăn, chúng ta ăn qua." Phan Đại Căn cả người có chút tiểu tụy, mấy ngày nay loay hoay đầu óc choáng váng, xem ra bệ bội nhiều việc, đến trong nhà tựa hồ có chuyện gì. Bên cạnh Điền Ngọc Xuân có chút không quá tốt ý tứ, cái kia dáng người xinh xắn lanh lợi không khỏi vểnh lên, cũng nhìn hai người liếc một chút, xấu hổ cười lấy, "Vĩnh Quý có tiền đồ, kiếm tiền, sinh sống không tệ nha." Phan Đại Căn cũng ở đó mở miệng nói, "Thu Cúc thẩm, Vĩnh Quý, buổi tối hôm nay đến ta và ngươi nói lời xin lỗi. Trước kia ta cùng ta bà nương ưa thích bắt ngươi nói đùa khi dễ ngươi, ngươi không muốn để vào trong lòng. Lần này xảy ra chuyện, mới biết được bà con xa không bằng láng giềng gần. Mà lại ngươi cũng bất kể hiềm khích lúc trước, còn đáp ứng giúp ta một chút." Phan Đại Căn ở nơi đó nói, Điền Ngọc Xuân cũng cúi đầu, "Vĩnh Quý, trước kia ta mắng ngươi, ngươi cũng không muốn để vào trong lòng." Vương Vĩnh Quý bưng lấy bát, đũa dừng lại, nhìn lấy hai vợ chồng này. Trông thấy Vương Vĩnh Quý không nói gì, Dương Thu Cúc ở nơi đó cười cười. "Ha ha, đi qua sự tình liền đi qua. Sinh hoạt tại một cái thôn làng nơi nào có không làm ổn. Ra chuyện lớn cái kia giúp đỡ vẫn là giúp đỡ. Bình thường nhao nhao về nhao nhao nháo thì nháo, giả dụ nhà chúng ta xảy ra chuyện gì, các ngươi còn không phải như vậy muốn giúp đỡ đúng thôi." Nghe thấy Dương Thu Cúc lời nói, Phan Đại Căn tự mình nội tâm hỏi thăm một chút, nếu như không có ra sự kiện này, Vương Vĩnh Quý tuổi còn nhỏ, trong nhà thật xảy ra chuyện gì, chỉ sợ còn thật không sẽ hỗ trợ, đương nhiên việc tang lễ xuất ngoại. Hai vợ chồng gật gật đầu, cũng một mực nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, Vương Vĩnh Quý mới mở miệng nói một câu, "Ta Thu Cúc thẩm nói không sai, đi qua sự tình liền đi qua đi." Phan Đại Căn gật gật đầu, từ trong túi móc ra một gói thuốc lá đưa cho Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý cũng không có cự tuyệt, thân thủ lấy tới thả trong túi. "Ta nhà bị thiêu, ta cũng gấp đến đầu óc choáng váng, rất nhiều chuyện đều xử lý không tốt. Ngày đó lấy sống cũng là bệ bộn nhiều việc, cho nên buổi tối hôm nay hai vợ chồng chúng ta từng nhà đều sẽ đi một chuyến, đến nói cho các ngươi. Rốt cuộc ngày mai đi chợ, rất nhiều người cần phải dựa vào bán đồ ăn bán đồ, lợi ít tiền qua sinh hoạt, cũng không thể chậm trễ mọi người. Cho nên ngày mai đi trên núi chặt đầu gỗ, thì tạm dừng một ngày, ngày mốt lại đi trên núi chặt đầu gỗ đi." Vương Vĩnh Quý cũng gật gật đầu, "Vậy được a. Rốt cuộc ngày mai đi chợ, rất nhiều người đều muốn đi." Phan Đại Căn cũng gật gật đầu, "Tốt, vậy ngày mốt đi. Đến thời điểm còn xin các ngươi giúp đỡ. Ta trước hết đi nhà khác thông báo." Nói quay người muốn đi, Dương Thu Cúc vẫn là trên mặt nổi giữ lại một chút. "Thái đô xào kỹ, ăn chút cơm tối lại đi thôi." "Không, ta trước thông báo Đào Hoa thôn, còn có thật nhiều người không có thông báo đâu. Thậm chí còn muốn đi Hà Điền thôn, Tiểu Khê thôn, chỉ sợ muốn chạy hơn nửa đêm, chúng ta liền đi trước." Phan Đại Căn nói xong, mang theo Điền Ngọc Xuân, trong tay hai người cầm lấy hai một cây đèn tin, đi ra sân nhỏ, đi thông báo nhà hắn. Phan Đại Căn hai vợ chồng rời đi, Vương Vĩnh Quý cùng Dương Thu Cúc nhìn nhau, tiếp tục ăn cơm. "Vĩnh Quý, Ta cũng nghe nói, thôn phía trên thật nhiều người không chỉ ra một cái sức lao động, có chút phu thê đều sẽ lên núi giúp Phan Đại căn chặt đầu gỗ. Nam nhân chém ngã, nữ nhân có thể dùng dao bổ củi, ở bên cạnh chặt một ít cây nhánh. Phát sinh loại này hỏa hoạn cũng là không có cách nào sự tình, ngày mốt có muốn hay không ta cũng theo ngươi đi trên núi, miễn cho bị người khác tán gẫu. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý suy tư một chút, lắc đầu cự tuyệt. Người quên trước kia, muốn không phải sợ bị người nói, ta mới lười nhắc giúp hắn đâu. Đi một người liền xem như cho hắn vô cùng lớn mặt mũi, ngươi ở nhà là được. Dương Thu Cúc gật gật đầu, ừm. Dương Quả Quả đào cũng nhanh hái xong, vậy ta ở nhà giúp Liễu Như Yên nhượng quả đào rượu. Trương đại trụ nói thân thể không tốt, bọn họ hai vợ chồng cũng không đi. Bất quá Trương đại trụ quên 30 đồng tiền, ngươi muốn là sợ mệt mỏi, cũng quên ít tiền đi. Vương Vĩnh Quý cũng muốn nghĩ, ta vẫn là đến đi hỗ trợ, rốt cuộc tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, không đi không tốt lắm. Bằng không người khác nói ta có chút tiền, liền bắt đầu tung bay. Tốt, dạng này cũng tốt, bất quá chặt đầu gỗ ngươi muốn cẩn thận một chút, khác để ép chính mình. Ngươi yên tâm, ta biết. Chương 423, vành ra nàng dâu bị buộc đi. Cơm nước xong xuôi, Dương Thu Cúc tại rửa chén, vặn vẹo lấy cái kia tư thái, thỉnh thoảng cũng quay đầu nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, muốn nói gì lại không có nói. Vương Vĩnh Quý cơm nước xong xuôi, đi ra khỏi cửa, lấy ra một đôi ủng đi mưa, đi trở về phòng khách ngồi tại trên ghế, trong tay còn cầm lấy một thanh rơm dạ. Sau đó đem rơm dạ xếp chồng, bỏ vào giày đi mưa bên trong, ở nơi đó mặc lấy giày đi mưa. Dương Thu Cúc quay đầu lại có chút hiếu kỳ hỏi ý kiến hỏi một câu, "Vĩnh Quý, cái này đêm hôm khuya khoắt ngươi còn xuyên giày đi mưa, muốn đi đâu nhà?" Vương Vĩnh Quý đem giày đi mưa mặc, đứng lên tại trên mặt đất nhảy nhót, lại cầm lấy hộp đao, dùng dây thừng cột vào bên hông, sau lưng để đó một thanh đao bổ củi. Phan Đại Căn đòi hỏi đầu gỗ, từng nhà đều phải cho, nhưng mọi người cũng không phải người ngu, đồng dạng cho đầu gỗ, đều là xa xôi rất khó vận chuyển trên núi. Bên nhà một bên núi, ai sẽ cho hắn nhà? Chúng ta dã nhân quốc bên kia có mấy miếng núi, chỉ sợ có chút đầu gỗ, ta đi xem một cái, nhìn đến thời điểm cho hắn cái nào khối trên núi đầu gỗ. Nói thật, cái kia mấy năm ta tuổi còn nhỏ, tất cả mọi người cảm thấy dễ khi dễ, đừng nói nơi xa núi, gần một bên trên núi đầu gỗ chỉ sợ đều không có mấy cây. Đều sớm bị Ngô Đức Vượng, còn có Vương Mặt Dô mấy cái kia lưu manh lặng lẽ chém sạch cầm lấy đi bán. Thừa dịp buổi tối hôm nay, ta đi xem một chút, chúng ta trên núi còn có thứ gì đầu gỗ. A, cái này đêm hôm khuya khoắt ngươi còn muốn lên núi nha. Có muốn hay không ta cùng ngươi đi? Không dùng, ngươi đợi ở nhà ngủ là được. Ta đi đi một vòng liền trở lại, buổi tối mang ngươi lên núi cũng không tiện. Dương Thu Cúc gật gật đầu, ngày đó cùng Vương Vĩnh Quý lên núi gặp phải nguy hiểm còn lòng còn sợ hãi. Vương Vĩnh Quý chuẩn bị tốt, còn khoác một kiện rách dưới áo khoác, xoay người rời đi đi ra ngoài, trong phòng khách Dương Thu Cúc quan tâm âm thanh vang lên. Cái kia ngươi về sớm một chút. Ừm. Đi ra sân nhỏ, ánh trăng rất lớn, ngẩng đầu nhìn một chút ánh trăng, từ miệng túi lấy ra một gói thuốc lá, lại móc ra cái bật lửa nhen nhóm, trong đêm tối cũng là hướng núi đi lên. Cùng lúc đó, tại Đào Hoa thôn cùng Hà Điền thôn, giáp giới chỗ, một cái sơn loan vịnh bên trong, cũng ở mấy hộ nhân gia. Thời đại này, trừ bán gọi món ăn có thu nhập, làm ruộng căn bản ăn không đủ no. Có gia đình nhân khẩu nhiều, điền thiếu, thu hoạch hạt thóc, nộp thuế lương, nhà kho thì không có bao nhiêu hạt kê, ăn một mùa đông là có, thế nhưng là vừa đến đầu xuân, liền bắt đầu thiếu ăn. Đến hiện tại cái này mùa vụ, cũng là không có nhất ăn, từng nhà đều thiếu lương thực dư, mượn cũng mượn không được, sinh hoạt khổ không thể tả, liền rau dại đều đào đến ăn. Bình thường phụ nữ sẽ ở vườn rau trồng một điểm đồ ăn, mỗi khi gặp đi chợ liền sẽ cầm lấy đi bán. Mà lại tại loại này nông thôn thành trấn, bán đồ ăn người cũng rất nhiều, đuổi một lần tập hợp xuống tới, vận khí tốt có thể có cái 10 đồng tiền, vận khí không tốt 3 năm khối, có mấy đồng tiền thu nhập đều có. Căn bản bán không rơi, bán đồ ăn đến tiền, còn chưa đủ mua muối mua dầu. Đến mức nam nhân, trừ trồng trọt, cũng sẽ tìm kiếm hắn thu nhập, tỉ như lên núi tìm thảo dược, tìm một số động vật hoang dã, tỉ như trúc chuột, hoặc là bắt rắn, đi bán đổi tiền. Bất quá cái đồ chơi này cũng không tiện làm, có phong hiểm không nói, bởi vì mọi người không có việc gì đều mỗi ngày chạy lên núi, núi phía trên hàng hóa cũng ít, có lúc 10 ngày nửa tháng, cũng sẽ không được đến một chút thu nhập. Nếu như người thực sự đói khát đến không có cách, vậy làm sao bây giờ? Người tổng phải sống, vậy liền hội làm một ít chuyện xấu, lặng lẽ lên núi trộm đầu gỗ bán. Tại sao điền định, có mấy nhà gian nhà, bên trong có một nhà bành gia, trong nhà tuy nhiên có nam nhân, thế nhưng là qua được cũng rất vất vả. Bành đỏ cao, một nhà có ba huynh đệ. Bành lão đại là cái người thành thật, thế nhưng là đến một trận quái bệnh, cả người biến đến có chút ngu dại, thì giống như nhị lang tử, bình thường chỉ biết là làm việc không biết kiếm tiền, không vợ không con cái, tựa như loại kia thủ thôn người mở dạng. Bành gia lão nhị cùng Ngô Đức Vượng một cái đức hạnh, hết ăn lại nằm, cùng Ngô Đức Vượng quan hệ cũng tốt. Ngược lại là cưới một cái béo béo mập mập lão bà, tựa như là Chu Tức Thành nơi khác huyện thành, cười rộ lên nhìn rất đẹp, gả cho Bành lão nhị, còn sinh một nam một nữ. Bành gia tổ tông rất có thể làm, còn xây một tòa phòng ở mới, mà lại Bành lão nhị tính cách so sánh bá đạo, chia ra sản thời điểm, muốn phòng ở mới. Thế nhưng là Bành gia lão nhị không nên thân, làm người cũng tự tư, rất ưa thích đánh bạc, căn bản không quản chính mình lão bà còn có hai đứa bé chết sống. Thậm chí nghe nói, không có tiền đem nhà gái người nhà đưa tới đồ cưới, một số chăn đông đều cầm lấy đi bán đổi lấy tiền đánh bạc. Thế nhưng là Bành lão nhị lão bà rất cần mẫn, trong nhà không có tiền, dù là đào một số rau dại ăn, cũng không có nói cái gì, chiếu cố hai đứa bé. Thậm chí Bành gia lão nhị lão bà sinh tiểu nhi từ thời điểm thôn phía trên lão nhân thực sự nhìn không được có bầu, đưa một hai cái gà Bành gia lão nhị về đến nhà liền sẽ phối hợp ăn, sẽ không cho bà nương lưu lại một miệng, mà lại có lúc đối bà nương vừa đánh vừa mắng. Cũng đã được nghe nói Bành gia lão nhị bà nương trông thấy hai đứa bé không có ăn, sinh hoạt bị bức phải sống không nổi. Cũng giống Lý Tú Hương mang theo Đại Nha Nhị Nha, cũng giống Thu Cúc mang theo Vương Vĩnh Quý một dạng, đi nhà người ta muốn ăn. Qua một đoạn thời gian, thời đại này đắp phòng ở mới muốn là không có một chút tiền, liền ngói đều đắp không nổi, cơ bản đều là dùng gỗ sam chóc xuống mộc ra, xếp ở phía trên. Bất quá chống đỡ không bao lâu thời gian, mấy năm liền phải đổi một lần, không phải vậy gỗ sam cây tối ra hội mục nát. Năm lớn lên, gỗ sam mục ra mục nát, vừa đến đổ mưa, khắp nơi đều dỉ nước. Những cái kia khối gỗ vương tử bị mưa nước ngâm về sau, cũng sẽ mục nát mốc meo, thậm chí có một bên nhà gỗ đều sụp đổ, Bành lão nhị cũng mặc kệ. Mãi đến có một năm, đông trời mưa lớn tuyết, thôn phía trên có một cái lão nhân qua đời, người chung quanh đều sẽ tới giúp đỡ. Hai tỷ đệ xuyên rách tung tóe, thậm chí giữa mùa đông bản chân để trần, dẫm tại trong đống tuyết đùng đùng, không, rước, chạy. Bành lão nhị lão bà cũng đi việc tang lễ nhà giúp đỡ, tối hôm đó đem tiểu nhi tử lôi ra đến, nói cho tiểu nhi tử, nói nát bếp lò phía trên, thả có một đôi giày, trở về lấy ra xuyên. Tiểu nhi tử vô cùng cao hứng, chạy về nhà, đi bếp lò phía trên, thật có một đôi giày vải. Đế giày là mình mua, bố cũng là mình mua, Bành lão nhị lão bà dùng vải đay thô tuyến thân thủ may, tuy nhiên không mỹ quan, nhưng mang ở trên chân muốn ấm áp một số, dù sao cũng so bản chân để trần tại trong đống tuyết chạy tốt. Nam Hải về nhà xuyên giày mới rất là cao hứng, muốn đi nói với chính mình mẫu thân, chính mình tìm tới giày mới xuyên. Thế nhưng là trở lại làm việc tang lễ cái kia một nhà, kia buổi tối có rất nhiều người, trong đám người làm sao cũng tìm không thấy mẫu thân mình. Tìm a tìm, tìm a tìm. Đêm hôm khuya khoắt làm sao cũng tìm không thấy, làm sao cũng không gặp được mẫu thân mình bóng người. Theo ngày đó buổi tối thì cũng tìm không được nữa, rốt cuộc gặp không đến. Thậm chí lớn lên, về sau nghe người ta nói, cái đứa bé kia trí nhớ thủy chung giữ lại vào thời khắc ấy, có lúc nói xong khắp lấy. Nói thời gian dài, muốn về ức đều không nhớ nổi, cái kia thời điểm tuổi tác quá nhỏ. Mẫu thân bộ dáng đã mơ hồ, không nhớ nổi. Về sau một số thời khắc ngẫm thấy, đều lệ rơi đầy mặt, cũng không biết là cùng người đi, vẫn là bị người bán. Bất quá thôn phía trên Phan Thắng Hải, cùng loại với giống như bà mối, đoạn thời gian kia cùng Bành gia lão nhị bà nương rất thân cận, rất nhiều người cũng suy đoán bị Phan Thắng Hải cho bán. Lý Tú Hương cách mấy năm trở về, thế nhưng là Bành gia lão nhị bà nương cũng không có trở lại nữa, cũng không biết đi nơi nào sống hay chết. Cái kia bà nương cũng là bị buộc không có cách, mới đi, thực thôn phía trên không có một người nói cái kia bà nương không phải. Chương 424, mẹ chồng nàng dâu đánh nhau. Thế tử sau khi đi, Bành gia lão nhị càng bất kể nhà. Có một ngày cũng mua mười mấy cân gạo, còn có mấy cân thịt mỡ thả trong nhà. Nói cho con gái lớn cùng tiểu nhi tử, cha muốn đi ra ngoài làm thuê, về sau mỗi tháng một lần trở về. Bởi vì bình thường không nên thân, thường xuyên bị Lao Tam mắng, cùng Lao Tam gây gổ, dù là ra ngoài làm thuê cũng không cùng Lao Tam nói qua một câu, thậm chí ngay cả phụ mẫu đều không có nói qua một câu, thì dạng này đi. Rời đi về sau cũng không có trở lại nữa, mãi đến đằng sau mười mấy năm cũng chưa trở lại qua, cũng không có gọi điện thoại trở về nhà, cũng không có hướng nhà bên trong gửi qua một phân tiền. Mãi đến đằng sau lão hơn 60 tuổi mới có liên hệ, vẫn như cũ chỉ lo chính mình. Đằng sau muốn về nhà cũng không tiện, bất quá đó là hai mươi mấy năm về sau sự tình. Bành gia lão tam tại thôn phía trên nữa thích một nữ nhân, bất quá gia đình nghèo quá đều không có dám nói ra, về sau nữ nhân kia sau khi lớn lên đến chỗ khác, như thế gia đình cũng không có người nào tôn trọng. Sau đó có một cái gọi là hoa tử nữ nhân đi ngang qua đảo hoa thôn ăn mày, có người thì giữ lại, sau đó giới thiệu cho Bành gia lão tam, cũng là sinh hoạt chung một chỗ, sau đến còn có cái nữ nhi. Bất quá cái kia ăn mày nữ nhân cũng không phải cái gì tốt nữ nhân, vô cùng mạnh mẽ, hẹp hòi tự tư, thì giống như tỷ hưu vừa mới tiến nhà đâu, chỉ cần vừa đánh hạc kê liền sẽ lặng lẽ trộm chính mình gạo đi bán. Đương nhiên nàng sát vách cũng có một cái lao thái thái ở sau lưng giật dây đến tiền hai người phân. Gia đình càng là họa vô đơn chí, mà lại nữ nhân kia trước kia còn gả cho người khác, dài đến rất xấu còn mù một con mắt, nghe nói có ba cái nhi tử, hai nữ một nam, chỉ cần đến ít tiền liền sẽ lặng lẽ cất giấu, cũng không biết tiền đi hướng. Thôn bên trong có người suy đoán hẳn là cho nàng chồng trước nữ nhi cùng nhi tử. Bành gia lão nhị đi, hai tỷ mọi người qua được rất khổ, cái kia mấy chục cân gạo rất nhanh đều ăn hết, thôn phía trên người nhìn không được, có lúc sẽ cho ăn chút gì. Bành gia lão tam cũng sẽ lặng lẽ giấu một chút đồ vật cho mình nhị ca nữ nhi cùng nhi tự ăn. Bởi vậy hai vợ chồng cơ hồ là mỗi ngày gây gỗ, mỗi ngày đánh nhau, sắt vách hàng xóm đều phiền thấu. Chỉ cần một trời mưa to phía dưới mưa đá, hai tỷ mọi người sợ hãi nhà đổ xuống tới, núp ở gian phòng run lẩy bẩy, dẫn đến hai tỷ mọi người sau khi lớn lên trời sinh sợ sớm, chỉ cần lôi nhất vang, dù là về sau trưởng thành hắn đều sẽ cảm giác được sợ hãi tâm ý. Một trời mưa to liền chạy ra khỏi nhà, chạy tới thôn làng phía trên nhà người ta tránh mưa. Về sau phía dưới một trận mưa lớn, cái kia một ngôi nhà ngược lại cũng sập. Thời đại này trọng nam khinh nữ, lão nhị nhà tiểu nhi tử còn tốt, bởi vì nãi nãi có cái gì ăn đều lặng lẽ cất giấu cho cháu trai ăn, mà lại lao tam cùng cái kia ăn mày nữ nhân cũng sinh một đứa con gái, cho nên cháu trai kia ngược lại là không có quá đói, thậm chí không có ăn sẽ còn mang theo cháu trai cầm lấy một cái túi đi những cái kia thân thích hoặc là thập lý bát hương đòi hỏi ăn. Từng nhà nhìn đáng thương, tuy nhiên cho không nhiều, nhưng từng nhà chung vào một chỗ, cháu trai cũng có ăn. Bất quá loại kia lão nhân trọng nam khinh nữ tư tưởng rất nặng, dù là đòi hỏi đến ăn. Về đến nhà, thừa dịp con gái lớn đi ra ngoài chơi không ở nhà, lặng lẽ nấu cơm ăn, ăn cơm thừa đều giấu đi, sẽ không cho cái kia con gái lớn ăn. Con gái lớn ở bên ngoài chơi, đi tại ven đường, đi ở đâu nằm chết gì đâu, đều không còn khí lực đứng lên, có lúc còn đói ngất đi. Đằng sau Bành gia lão tam, thực sự nhìn không được, thì thương lượng với lão bà, đem nhị ca hai cái cháu trai gọi về nhà thu dưỡng, bởi vậy đánh mấy ngày khung. Sau cùng thực sự không có cách, sau đó đem nhị ca một nam một nữ mang về nhà mình dưỡng. Người càng nhiều, cuộc sống kia càng là khổ không thể tả. Cũng là có Bành gia lão tam, bằng không cái kia con gái lớn liền phải tươi sống chết đói. Tại một nhà sinh hoạt, nhị ca con cái cũng không thoải mái, mỗi ngày bị thẩm mắng, có lúc làm việc không hài lòng, cũng không cho cơm ăn, có lúc một ngày chỉ ăn một bữa. Có lúc đến mùa đông khí trời rất lạnh, buổi sáng mở cửa đi ra ngoài, tuy nhiên không phải tuyết rơi, thế nhưng là bên ngoài một mảnh trắng xóa, đều là sương. Cái kia thời điểm, có người thu lông cán, cũng chính là một loại cỏ tranh, có cỡ ngón tay, dài có cao hơn 2 mét, mọi người thu đi qua, có thể đem ra làm giấy, thôn lên núi xanh phụ thân thu. Thì buộc một nam một nữ kia đi chặt lông cán, cũng không có bao tay, mà lại thường xuyên lên núi lớn tuổi, hiện tại chỉ cần đi xem, tay kia bị cắt nát nhừ, đến mùa đông càng là nuông chiều bằng mủ, có miệng vết thương liền sẽ nứt ra, rất đau. Mà lại chân trần, cả ngày đi trên núi chặt, muốn là ngày nào chặt thiếu, về nhà liền không có cơm ăn. Tuy nhiên dạng này sinh hoạt không dễ chịu, nhưng dù sao cũng so chết đói mạnh, cũng coi là có dưỡng dục tri ân. Này ngươi thật chuyện thật. Phụ nhân kia càng ngày càng phách lối, có lúc trông thấy mãi mãi che chở nữ nhi kia cùng nhi tử, cũng sẽ gây gỗ, có lúc còn động thủ cùng bà đánh lên. Bà lao chỗ nào đánh thắng được. Đầu bị đè xuống đất đánh, thậm chí đánh ra máu, tỷ đệ hai người dọa đến ai cũng không dám rút, chỉ có thể ở bên cạnh khóc. Mà lại chỉ cần về nhà một lần, cái kia bát phụ liền sẽ cùng chính mình nam nhân cáo trạng, nói mẹ hắn đánh nàng. Mà lại cái kia bát phụ cũng là hết ăn lại nằm, cả ngày cơ bản không làm việc, đều không giới địa. Cả ngày chỉ biết làm mắng hai đứa bé, cùng với chỉ huy người đàng hoàng kia đại ca đi làm việc. Mà lại ăn cơm thời điểm, nếu ai ăn được nhiều một chút thì sẽ mỗi ngày nhắc tới, đang ăn cơm đều có thể mắng. Mà lại đào hoa thôn đầu mấy năm, tăng lũ lụt, không có một nhà ruộng may mắn miễn. Đến mùa này, trong kho hàng không có một quả gạo. Bành gia lão tam nhìn lấy phụ mẫu cùng bà nương, còn có nhị ca con cái, cùng với chính mình cái kia vàng như nến khô gầy nữ nhi, sống được như cái giống như con khỉ. Hiện tại thật không có ăn, mà lại chính mình nữ nhi thân thể còn không tốt, không phải nơi này có bệnh chính là chỗ đó có quái bệnh. Có lúc cùng người khác nói đùa, đều sẽ tồi khổ, đối với mình nữ nhi cũng bất lực. Là rắn là long, thì nhìn chính nàng tạo hóa. Đầu đoạn thời gian, đi Thanh Dương trấn cùng người khác nhất cột điện, chân bị áp đến, một đoạn thời gian làm công việc, gần nhất một số thời gian vừa tốt một chút. Thừa dịp mọi người đều ngủ lấy trời tối, liền sẽ cầm lấy dao bổ tuổi cùng bữa, chịu đựng đau đớn, lặng lẽ lên núi đi trộm đầu gỗ, khiêng về nhà, sau đó qua mấy ngày buổi tối lặng lẽ để Thanh Sơn giúp đỡ kéo đi bán. Bành gia lão tam đối với nhị ca con cái, đó là không lời nói, tốt thì như chính mình nữ nhi ruột thịt một dạng, xưa nay không ghét bỏ cũng không thiên vị. Nhị ca Nam Hải, gọi là Bành Trèo lên, nửa đêm ngủ được mơ mơ hồ hồ, đột nhiên nghe thấy dưới lầu có động tĩnh, cũng là lặng lẽ đứng lên. Đột nhiên nhìn thấy mình thúc thúc, hơn nửa đêm, trên bờ vai gánh lấy một căn to lớn gỗ sam, mệt mỏi đến sắc mặt đỏ bừng, mồ hôi như đậu nành đồng dạng, trên mặt trên cổ thậm chí ướt đẫm y phục, đem đầu gỗ giấu ở trong chuồng heo. Tam thúc. Bành gia lão tam, đầu gỗ bỏ vào trong chuồng heo mới đi ra, mệt mỏi thở hổng hộc, mà lại chân vẫn là khập khiễng, nghe thấy cái kia non nớt đáng thương thanh âm, mượn mơ hồ ánh trăng hướng nhà bên trong nhìn qua, nhẹ nói một câu. Đừng lên tiếng. Sau đó đi đến bé trai trước mặt, thân thủ sờ sờ bé trai cái kia thật dài đầu tóc, bởi vì không có tiền đi trên đường cắt tóc. Bành gia lão tam nửa đêm gánh lấy đầu gỗ trở về, cái kia mồ hôi đầm địa bộ dáng, tại thời khắc này thu vào bé trai trong óc, dù là về sau qua mười mấy năm, mấy chục năm, đều không có quên, đều rõ ràng nhớ đến một màn này, mỗi khi hồi tưởng, lặng yên rớt xuống nước mắt. Tam thúc, mệt không? Bành gia lão tam nhìn lấy bé trai còn cười cười, vốn là không muốn trả lời suy nghĩ một chút, vẫn là nói một câu. Mệt mỏi, làm sao không mệt đâu. Thực phí một chút khí lực, cũng không phải mệt mỏi như vậy, bất quá cũng rất mệt mỏi. Đương nhiên câu nói này bé trai không hiểu, sau khi lớn lên tỉ mỉ hồi tưởng mới hiểu, đó là tâm mệt mỏi a. Như thế một gia đình người. Tiểu Đăng, đi trong nhà múc một bầu nước đến cho thuốc uống, khát nước. Đối với chuyện này, ngươi có thể đừng nói cho bất luận kẻ nào. Bé trai gật gật đầu, lặng lẽ chạy vào dùng ở nhà bầu múc một bầu nước. Bành gia lão tam cầm lấy bầu, co quắp ngồi dưới đất từ ngực uống vào, trên đầu mồ hôi tựa như vừa tẩy qua đầu một dạng. Ngươi hồi đi ngủ đi. Tam thúc còn muốn đi trên núi khiêng đầu gỗ, các loại có tiền, ta thì mua cho ngươi một đôi giày. Ừm. Chương 425, ác con dâu nấm mốc mấy chục năm. Bé trai, về nhà đem bầu để tốt, đi sau khi đi ra phát hiện mình tam thúc không thấy, trong đêm tối bản chân để trần, cũng theo đi ra ngoài, sau đó truy đến lao tam sau lưng. Bành gia lão tam quay đầu lại, nhịn không được chửi một câu, đêm hôm khuya khoắt người cùng tới làm gì? Mau về nhà ngủ. Bé trai bây giờ cũng 12 tuổi, nhà nghèo hài tử hiểu chuyện sớm, thực hiện tại tâm lý cũng cảm giác khó chịu. Tam thúc, lão sư để cho ta tới hỏi ngươi, thiếu học phí cái gì thời điểm cho, thiếu hai cái học kỳ. Tỷ tỷ không có đọc sách, đệ đệ 9 tuổi mới lên tiểu học, để cho mình nhị ca nhà hài tử đến trường, phu thê đó cũng là nhao nhao túi bụi. Bành gia lão tam mang theo hài tử rời đi gian nhà xa một chút, hẳn là sợ người khác nghe đến động tĩnh. Ngẩng đầu nhìn một chút ánh trăng, lấy tay vệt một thanh trên mặt mồ hôi vung tại trên mặt đất, thở dài một hơi. Ngươi cùng lão sư nói, có tiền thì cho, hiện tại không có tiền. Trước kia đến trường muốn nộp học phí, trường học nhỏ lớn lên cũng tốt, đến cửa nhiều lần, để đứa nhỏ này đi học, còn miễn rất nhiều học chi phí phụ, thế nhưng là vẫn như cũ trả không nổi. A, về nhà ngủ đi. Bé trai gật gật đầu ở dưới ánh trăng đi trở về nhà, Bành gia lão tam suy nghĩ một chút lại hô hào. Ngươi trở về một chút. Bé trai lại đi về tới, Bành gia lão tam mang tuổi đao để dưới đất, ngồi xổm ở bé trai trước mặt nhìn lấy, cười lấy ôn nhu nói. Tiểu Đăng, ta nghe bà nội ngươi nói, buổi sáng ngươi đi học, ngươi tam thẩm, không cho ngươi ăn cơm, liền cái khoai lang đều không cho mang đến, thật sao? Bé trai đứng tại chỗ không nói gì, lại có chút nghẹn nào, lấy tay đâm đâm ánh mắt, gật gật đầu. Tiểu Đăng a, ngươi cũng không muốn trách ngươi tam thẩm, chỉ có thể trách tam thúc không có bản lãnh. Ngươi tam thẩm cũng là như thế người, có lúc ta cũng đành chịu. Rốt cuộc cha ngươi không thành sự, ta cũng là thật mệt mỏi a. Cả ngày về nhà còn muốn cãi đi cãi lại. Vì kiếm tiền ta cũng không thường thường ở nhà, ta và ngươi nói nhà. Chỉ cần không có chết đói, ngươi liền phải đi trường học đọc sách, đọc một năm là một năm, dù là nhiều đọc một học kỳ cũng tốt, tương lai đối ngươi hữu dụng, biết không? Tam thúc, ta biết. Buổi sáng ta muốn làm rất nhiều việc, giữa trưa mới khiến cho ta đi học. Lão sư giảng sách giáo khoa, tốt nhiều ta đều không nghe thấy. Bành gia lão tam, lại sờ sờ người thích trẻ con, cái kia ngươi cũng rất lợi hại, cái này học kỳ còn thi hạng một đâu. Đó là Thái Hoa gia gia, nói ta không hiểu, nhìn Châu thời điểm có thời gian, cầm sách giáo khoa đến hỏi hắn, Thái Hoa gia gia dạy ta. Thôn bên trong có một cái lão nhân gọi Ngô Thái Hoa, trước kia là tiền sinh dạy học không có con cái, cả ngày trong phòng ôm lấy một đống sách nhìn, làm một ít việc nhà nông, đến mức sống bao nhiêu tuổi mọi người đều quên, lẻ loi hưu quạng. Tốt, tốt. Về sau lớn lên, đối ngươi tốt cần phải nhớ, tựa như Thái Hoa gia gia. Tam thúc, ta biết. Ngươi có tiền sao? Biết ngươi không có tiền, một mực không dám hỏi ngươi. Ta cái kia sách bài tập lít nha lít nhít, đã không có địa phương viết. Bành gia lão tam đứng lên, tại bố túi khắp nơi lật, lấy ra một thanh tiền lẻ, tổng cộng cũng là 2 khối nhiều mà thôi. Mua sách bài tập muốn bao nhiêu tiền? 2 mao tiền. Bành gia lão tam lấy ra 5 tấm 1 mao tiền, đưa cho bé trai. Cái này 5 đồng tiền ngươi cầm lấy, còn lại 3 mao tiền, muốn là không có ăn cơm đi học, chính ngươi thì mua lạt điều ăn. Về sau không muốn kiếm người ta lạt điều ăn, chúng ta nghèo thì nghèo, phải có cốt khí. Tam thúc, chỉ có ngươi tin tưởng ta là kiếm, bọn họ đều nói là ta đoạt. Bé trai cũng nhịn không được nữa, lại ở nơi đó lau nước mắt. Bởi vì đầu mấy ngày tại trường học nhìn gặp một cái tiểu nữ hài rơi một cái lạt điều, tại trong cho bụi, tiểu nữ hài sau khi đi nhặt lên ăn. Tiểu nữ hài quay đầu lại, không quen nhìn nói 2 câu, bé trai cũng còn 1 câu miệng. Cô bé kia liền nói là bé trai đoạt, còn nói cho lão sư, bị phê bình một trận. Đằng sau cô bé kia còn nói đặt ở bàn đọc sách bên trong tiền cũng rơi, không biết là người nào trộm. Bé trai rất nghèo, trong lớp chỉ cần người nào rơi cái gì đồ vật, đều sẽ nói là bé trai trộm, còn bị những lão sư kia ép hỏi. Nói biết sai có thể thay đổi cũng là hảo hải tử, trộm tiền liền lấy ra đến, sẽ không trách tội bé trai. Một mực nói rất lâu, bé trai đều không bỏ ra nổi tiền. Người tính cách ta biết, không biết trộm người khác đồ vật. Thu điểm ủy khuất không có việc gì, chỉ cần sống qua đi, những sự tình này ngươi ghi ở trong lòng là được. Đều quái Tam thúc không có bản sự, người khác mới khi dễ ngươi. Tam thúc. Tốt, ngươi hồi đi ngủ đi. Ngày mai còn muốn đến trường đâu? Ngày mai ta ở nhà, buổi sáng ngươi có thể ăn điểm tâm, thật sớm đi trường học, không đến muộn. Chú cháu hai người ở nơi đó nói chút lời nói, Bành gia lão tam cầm lấy đao bổ tuổi, mới hướng núi đi lên. Đi tại nửa sườn núi phía trên, bỗng nhiên nghe thấy sau lưng có động tĩnh, quay đầu nhìn lại bé trai cùng đi theo, nhất thời nổi trận lôi đình, theo bên cạnh cầm lấy một cây gậy liền mang lấy. Ngươi tới làm gì? Tam thúc, ta muốn cùng ngươi cùng đi. Vốn đến thời gian qua được khổ vừa mệt, còn không nghe lời, Bành gia lão tam cầm lấy cây gậy đi về tới, cũng là 2 cây gậy đánh vào trên đùi. Bé trai cũng không khóc không né, trầm mặc không nói. Ai? Tính toán, ngươi theo lấy đi liền theo đi thôi. Sự kiện này đừng nói cho người khác. Ngươi nhìn ngươi bàn chân đệ trần, chờ chút bị cái gì đâm đến, ngươi đừng khóc là được. Tam thúc, bình thường chăn trâu ta cũng ở trên núi chạy không có việc gì. Bé trai ngược lại cười cười, ngay sau đó đêm hôm khuya khoắt theo sau lưng cũng tới núi. Lúc này Vương Vĩnh Quý, tại chính mình sơn lâm phía trên đi một vòng, sau đó chửi ầm lên. Những thứ này đáng đâm ngàn đao. Đem ta trên núi đầu gỗ cơ hồ đều chém sạch, còn có mấy cây dùng cái cưa cưa tốt để ở chỗ này, xem ra người vừa đi không bao lâu. Ta ngược lại muốn nhìn xem đến cùng là ai, lão tử không giết chết hắn. Vương Vĩnh Quý nói, trong đêm tối giấu đi, hút thuốc. Quả không phải vậy không lâu nữa, chỉ nghe thấy động tĩnh, có người hướng trên núi tới. Sau đó đã nhìn thấy Bành gia lão tam, cùng cái kia bé trai Bành trèo lên, nhờ ánh trăng hướng về lông đường, đi tới. Cũng không nói gì, đi tới mục đích, Bành gia lão tam ngồi xổm người xuống muốn nâng lên đầu gỗ liền đi. Thốt ngươi cái Bành gia lão tam. Lần trước đi trộm Dương Liên Sinh đầu gỗ, ở trên núi kém chút không có bị Dương Liên Sinh đánh chết. Từng nhà khai hội, má ngươi, ngươi còn không nhớ sự tình đúng không? Lại đến khi phụ ta chặt nhà ta đầu gỗ. Vương Vĩnh Quý đột nhiên nhảy ra, ở nơi đó chửi ầm lên, đem 2 người cũng là giật mình. Vương Vĩnh Quý, nhà ngươi đầu gỗ ta không chặt người khác cũng chặt, chặt ngươi mấy cái khúc gỗ thế nào? Bành gia lão tam đứng lên, cũng ở đó hung vài câu. Chặt ta đầu gỗ còn có lý đúng không? Vương Vĩnh Quý hiện tại cũng không sợ, tiến lên, cũng là mấy cái quyền đánh tới. Bành gia lão tam cũng đánh trả, bất quá đối lý, đánh vào Vương Vĩnh Quý trên thân không có chút nào đau. Bị Vương Vĩnh Quý đẩy đến cái kia rừng gai bên trong, đè xuống đất thì đánh, hiện tại Vương Vĩnh Quý người bình thường không phải là đối thủ. Bé trai khóc lên ở nơi đó hô hào, khắc chạy tới lôi kéo Vương Vĩnh Quý sau lưng y phục. "Ô ô ô Vĩnh Quý ca, ta cầu ngươi đừng đánh ta Tam thúc, ta cầu ngươi đừng đánh ta Tam thúc." Nghe thấy tiếng khóc gầm, làm lấy bé trai mặt, Vương Vĩnh Quý cũng không xuống tay được. Sau đó theo Bành gia lão tam trên thân rời đi, chừng cái kia bé trai liếc một chút, cái kia bé trai dọa đến lùi lại 2 bước. Bành gia lão tam đứng lên, đi tới, tay khoác lên Vương Vĩnh Quý trên bờ vai, tựa hồ có lời nói. Vương Vĩnh Quý coi là gia hỏa này muốn động thủ đâu. Thân thủ cũng là một quyền hướng gia hỏa này trên bụng đánh tới. Bành gia lão tam nhất thời mặt đỏ lên, eo đều cong một chút, rõ ràng rất đau, lại không lên tiếng, tay vẫn như cũ khoác lên Vương Vĩnh Quý trên bờ vai, dường như sự tình gì đều không có một dạng, còn nở nụ cười. "Vĩnh Quý, chuyện này là ta không đúng. Cho ta cái mặt mũi, làm lấy hài tử mặt, ngươi đừng như vậy, qua bên kia ta và ngươi thật tốt nói tốt sao?" Vương Vĩnh Quý nhìn cái kia bé trai liếc một chút, cũng gật gật đầu. Bành gia lão tam quay đầu đối cái kia bé trai nói, "Tiểu Đăng, ngươi đứng ở nơi đó không cho phép tới, ta có mấy lời cùng ngươi Vĩnh Quý ca nói." Tam thúc. Bé trai có chút bận tâm. "Yên tâm không có việc gì, nếu như không nghe lời, ngươi cha không muốn ngươi, ta cũng không muốn ngươi." "Ừm." Bành gia lão tam, sau đó một mặt cười ha hả, lôi kéo Vương Vĩnh Quý đi lên phía trước. Mà lại hai bên đường đều là cỏ tranh cây cối, hơi chút đi xa một chút thì nhìn không thấy. Bành gia lão tam, gặp lại sau cái kia bé trai không cùng tới, đột nhiên bịch một tiếng quỳ gối Vương Vĩnh Quý trước mặt. "Vương Vĩnh Quý, những cái kia đầu gỗ là ta chặt, ta trộm, muốn cầm đi bán. Có thể là người khác nhà huynh đệ nhiều, ngẫu nhiên lặng lẽ trộm, ta cũng không dám trộm quá nhiều. Cho nên bình thường đến ngươi trên núi trộm, ta thực sự sống không nổi. Làm chuyện bậy liền muốn gánh chịu, tại hai tử trước mặt ngươi đừng động thủ, nơi này không có người, ngươi muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy, ngươi đánh đi." Rốt cuộc một cái thôn nhà ai gia đình tình huống đều rõ ràng, cái này Bành gia lão tam cũng rất nghèo, mà lại bình thường là cái sĩ diện người, cũng ưa thích nói mạnh miệng. Hiện tại thế mà quỳ xuống, Vương Vĩnh Quý còn thật không xuống tay được. "Ai, tính toán, người khác khi dễ nhà ta không có trường mối, ngươi không chặt người khác cũng sẽ chém tới bán. Xem ở hai tử mặt phần phía trên, hôm nay ta không đánh ngươi, về sau không cho phép đến ta trên núi chặt đầu gỗ." "Vâng vâng vâng, lên đến a." Bành gia lão tam tranh thủ thời gian lấy ra khói đưa cho Vương Vĩnh Quý, hai người hút thuốc. Vương Vĩnh Quý nhìn lấy Bành gia lão tam. "Bành lão tam, không phải ta nói ngươi, ngươi nếu là không dưỡng ngươi ca ca hai đứa con trai, ngươi cũng sẽ không qua thành cái này hùng dạng, ngươi là vì cái gì nha?" Bành gia lão tam xấu hổ cười cười, "Cái kia có thể làm sao đâu, dù sao cũng là ta nhị ca nhi tử, ta cũng không thể trơ mắt nhìn lấy chết đói đi." Bành gia lão tam nói cũng giơ tay lên vệt một thanh nước mắt, thậm chí nhịn không được khóc lên, ở nơi đó nói những năm nay kiên trì cùng vất vả. Nghe thấy bên này tiếng khóc, bé trai cũng tranh thủ thời gian chạy tới, có trông thấy được không đánh nhau, cũng là buông lỏng một hơi. Bé trai cùng ở bên cạnh thương tâm khóc lên, sau đó ở nơi đó hướng Vương Vĩnh Quý cầu tình, đừng đánh hắn tam thúc. Chương 426, nam nhân khóc đi không phải tội. Vương Vĩnh Quý cảm thấy mình không phải người tốt lành gì, nhưng tìm hiểu tình hình về sau, nhìn gặp một đại nam nhân sụp đổ thút thít, có chút không thể gặp. Bởi vì đã từng bao nhiêu lần chính mình cũng sụp đổ qua, ngược lại không tức giận được. Cái này Bành gia lão tam, cùng Vương mặt dỗ nhị bĩ tử khác biệt, những cái kia lưu manh hán bình thường chơi bời lêu lổng, hết ăn lại nằm, không có ăn mới đi trộm đầu gỗ. Cái này Bành gia lão tam là hoàn cảnh bắt buộc, thực sự không có cách, Bành gia lão nhị ném xuống một nhà từ người. Bành gia lão đại, cùng với phụ mẫu, ba đứa hai tử, còn có chính hắn, thậm chí còn có một cái ác độc bà nương, một gia đình người, bờ sông ruộng bị lũ lụt hướng hủy, thực sự khó a. Hôm nay sự tình coi như, về sau đừng tới chặt ta trên núi lầu gỗ. Phan Thắng Lâm sự tình chắc hẳn ngươi cũng biết, nhà ta thật tốt mấy cái túi hạt kê, ta cùng ta thu cúc thẩm cũng ăn không hết. Lại nói cái kia hạt kê cũng không biết thả bao nhiêu năm, ăn cũng không mới mẻ, ta có thể mượn 200 cân cho ngươi, để nhà ngươi vượt qua đến đánh hạt kê, các loại ngươi chừng nào thì có trả lại. Vương Vĩnh Quý suy nghĩ một chút, bờ sông không có gì ruộng, nhưng là đất là có, loại khoai lang cùng cây ngô, 200 cân hạt kê, trộn lẫn hợp lại cùng nhau ăn, có thể vượt qua thời gian rất lâu. Đột nhiên được đến nhiều như vậy hạt kê, Vương Vĩnh Quý cùng Dương Thu Cúc vẫn thật là ăn không hết, cầm hạt kê đi bán, nói thật không nỡ, nhưng đó là cất giữ rất nhiều năm lương thực. Vĩnh Quý, thật sao? Bành gia lão tam, một mặt kích động, có chút không dám tin tưởng. Thật, nhưng là ngươi không thể để cho ngươi bà nương cầm lấy đi bán, muốn là ta phát hiện, ta lập tức thu hồi. Ngươi yên tâm. Bành gia lão tam rất là cảm động, sau đó nói trong nhà còn có mấy cái khúc gỗ, cũng đều là tại Vương Vĩnh Quý trên núi chặt, đến thời điểm đưa đến Vương Vĩnh Quý nhà. Vương Vĩnh Quý lại nói tính toán, đã chặt thì lấy đi bán. Về nhà thời điểm, Vương Vĩnh Quý thậm chí còn giúp Bành gia lão tam khiêng một đoạn đồ gỗ. Phan lão tam nhà ta cũng hẳn là biết Vương Vĩnh Quý kiếm tiền, cũng nói hài tử đến trường không có học chi phí phụ. Nhưng là Vương Vĩnh Quý không có trả thù lao, giúp người không phải như vậy giúp, mà lại vô thân vô cố, giúp đỡ giải quyết một cái khẩn cấp, vẫn là có thể. Hạt kê cho mượn đi, thực Vương Vĩnh Quý trong lòng cũng không có ý định Bành gia lão tam thật có thể trả nổi hạt kê. Đến nửa đêm về sáng, Vương Vĩnh Quý mới về đến nhà, mang củi đao thả xuống đến, cởi xuống giày đi mưa, về nhà cầm lấy cái chậu múc nước rửa chân, thay đổi dép lê, mới đi về phòng của mình. "Vĩnh Quý, ngươi trở về." Đêm hôm khuya khoắt, Dương Thu Cúc rõ ràng còn chưa ngủ lấy, trong phòng truyền ra ôn nhu tiếng hỏi. "Ừm." Nói thật vừa nghe thấy Dương Thu Cúc thanh âm, trong óc liền sẽ hiện lên cái kia vũ mị huyền chuyển dáng người, nhớ tới hai người cùng một chỗ, loại kia muốn mà không dám, sợ hai cùng hoảng hốt, tê cả da đầu, cảm giác đặc biệt kích thích. Tâm đều có chút tim đập rộn lên, rốt cuộc đêm hôm khuya khoắt, thậm chí có chút muốn đem Dương Thu Cúc hốt dù tới, hoặc là mở cửa. Sau đó lại có thể cùng một chỗ. "Vĩnh Quý, ngươi ở trên núi nhìn, chúng ta trên núi còn có đầu gỗ sao?" Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý giả vờ thở dài một hơi, không có còn mấy căn, cơ bản đều bị thôn phía trên người trộm đi bán. "A." Nói Dương Thu Cúc cũng không lên tiếng, an tĩnh lại, Vương Vĩnh Quý lại lặng lẽ đi tới cửa một bên, hướng căn phòng cách vách nhìn lại, cửa sổ có chút ánh trăng, trông thấy Dương Thu Cúc nằm ở trên giường, không có đắp chăn, đắp một tầng mỏng chăn đơn mỏng, bởi vì bây giờ thời tiết còn nóng. Dù là nằm ở nơi đó, cái kia giường như là hai tòa núi sinh trưởng đồng dạng, cực kỳ ngạo người, thường thường cái bụng phía dưới cũng có thể mơ hồ nhìn đến một số, nhìn đến một số hình dáng. Hiện tại rốt cuộc tại nhà mình, nhìn mê mẩn thời điểm, bỗng nhiên nghĩ đến người nào đó, trong nháy mắt phá hư chẳng cảnh, sau đó tranh thủ thời gian rón rén đi trở về đến chính mình mép giường bên cạnh. Nam thẳng tưởng tượng một chút, có lúc khóe miệng cũng lộ ra nụ cười, lại nghĩ tới hôm nay trời tối thời điểm, cùng với Liễu Như Yên, cũng cảm thấy mình không biết làm sao, phản phất có vô cùng lực lượng dùng không hết, cùng với Liễu Như Yên về sau, cũng là lúc đó cảm giác có chút mỏi mệt, sau đó liền sẽ sinh long hoặc hổ, so như bây giờ thì có tinh thần, đi nhìn lén Dương Thu Cúc. Bất chi bất giác cũng liền ngủ mất, đến sáng ngày thứ hai, sáng sớm trời còn chưa sáng tốt, thôn phía trên có một nhóm người tỉnh lại, bởi vì hôm nay đi chợ. Lên ăn chút điểm tâm, trời còn chưa sáng, liền sẽ bao lớn bao nhỏ gánh lấy, có ít người gánh lấy là đâu, đi Thanh Dương trấn bán đồ ăn, có chút tiền đi thôn ủy hội, gạt ra Thanh Sơn máy kéo. Không nỡ tiền xe, trời còn chưa sáng liền hướng Thanh Dương trấn đi đến. Cho nên rất sớm, thôn làng thì náo nhiệt lên. Dương Thu Cúc cùng Vương Vĩnh Quý cũng không có việc gì, cho nên không đi đi chợ, ngủ được tương đối trễ. Buổi sáng 7 khoảng 8 giờ, Dương Thu Cúc đứng lên, hiện tại cùng Vương Vĩnh Quý quan hệ, nội tâm cũng không biết vì sao, muốn mỗi ngày dính cùng một chỗ. Cảm nhận được về sau, cần phải tâm lý càng thêm coi Vương Vĩnh Quý là làm chính mình nam nhân. Chải tóc, rửa mặt, thậm chí cầm lấy cây chổi, đem gian nhà quét một lần. Muốn đến quét Vương Vĩnh Quý gian phòng thời điểm, ánh mắt không tự giác nhìn lại, trông thấy Vương Vĩnh Quý nằm ở nơi đó, sáng sớm, nhìn Dương Thu Cúc mặt đỏ lên, toàn thân đều run rẩy một chút, hô hấp đều có chút gấp lên. Mắc cỡ đỏ mặt, tranh thủ thời gian lui ra ngoài, không có quấy rầy Vương Vĩnh Quý ngủ. Còn tốt đêm hôm đó, bị tra tấn không nhẹ, cũng vừa đi qua không có mấy ngày, bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, loại kia nội tâm buông lòng bình tĩnh. Bằng không đổi lại trước kia thấy cảnh này, tuyệt đối thật lâu không thể quên. Vừa đi ra đi, thì gặp Bành Gia Lao Tam, đi đến cửa viện, nhìn đến Dương Thu Cúc bộ dáng kia, cũng là nhịn không được trừng to mắt nhìn một chút, hầu kết nhấp nô. Thu Cúc, Vĩnh Quý đâu? Tâm lý thầm nghĩ, Dương Thu Cúc cái này bản đường, dài đến như thế vũ mị, vóc người này cũng quá xinh đẹp đi. Thật sự là phong vận vẫn còn a. Thật sự là đáng tiếc, trước kia không có giống như hắn nam nhân, cái này muốn là được đến, cũng không biết là tư vị gì, còn không phải chết ta. Bất quá bây giờ Vương Vĩnh Quý lớn lên, là không có loại cơ hội này đi. Dương Thu Cúc tu luyện Tố Nữ Kinh về sau, bây giờ trở nên càng ngày càng vũ mị, cả người càng ngày càng xinh đẹp, mà lại trên thân loại kia hồng trần khí chất chậm rãi rút đi, xem ra càng thêm dễ chịu. Thì bộ dáng này, còn có cái kia ngập nước ánh mắt, cái kia một cặp mắt đào hoa. Vốn là không có ý gì, liếc một chút nhìn sang, tăng thêm lễ phép, trên mặt cũng mang theo nụ cười. Lại làm cho Bành Gia lão tam nội tâm run lên, xem ra dường như Dương Thu Cúc đối với mình có ý tứ một dạng, chính ở chỗ này cười. Bành Gia lão tam tranh thủ thời gian chuyển di ánh mắt, không dám nhìn nhiều. Vĩnh Quý còn đang ngủ đâu? Ngươi tìm Vĩnh Quý có chuyện gì? Đêm qua gặp Vĩnh Quý nói trong nhà có ăn không hết hạt kê, hội mượn điểm cho ta. Nghe nói như thế Dương Thu Cúc nhíu nhíu mày, nói thật vay tiền đều không thế nào đau lòng, bởi vì trước kia thực sự nghèo quá đói lợi hại, đối với lương thực nhìn đến đặc biệt nặng. Nhà ta tình huống cũng đều như vậy, cũng không có nhiều còn lại lương thực. Nghe nói như thế Bành Gia lão tam có chút xấu hổ, ngươi gọi Vĩnh Quý đi ra thôi. Thực về sau rất nhiều năm, dù là đại phú đại quý, Dương Thu Cúc vẫn như cũ có một cái thói quen, liền không phải là muốn đem vại gạo giả đến mức tràn đầy, có lúc ăn không hết, sẽ xảy ra mệ chủng, ăn rồi chờ chết, thậm chí gạo thả xấu. Mà lại tuổi trẻ van bối nói rất nhiều lần, vẫn như cũ không nghe, còn bị ghét bỏ qua. Chỉ có Vương Vĩnh Quý lý giải Dương Thu Cúc vì sao lại có cái thói quen này. Dương Thu Cúc trên mặt lộ ra không mấy vui vẻ, quay người đi vào Vương Vĩnh Quý gian phòng. Chương 427, không muốn cho mượn lương. Người ở chỗ này chờ. Dương Thu Cúc đi tới Vương Vĩnh Quý gian phòng, ánh mắt không tự giác nhìn lại, lại nhìn đến Vương Vĩnh Quý nằm ở nơi đó, thế nhưng là trước mặt mỏng chăn đơn mỏng, rất khó coi. Vĩnh Quý, ngươi tỉnh, ngươi tỉnh. Gọi hai tiếng không có kết quả, sau đó thân thủ đẩy Vương Vĩnh Quý bả vai. Vương Vĩnh Quý thủy nhãn ngông lung mới mở to mắt, trông thấy Dương Thu Cúc túi người, tại trước mặt nhìn lấy chính mình. Y phục kia lĩnh, tuyệt đối như là hai cái món chính bát, có chút không kìm được giống như. Vốn là đại buổi sáng, lại trông thấy một màn này, Vương Vĩnh Quý lập tức giơ ra hai tay. Dương Thu Cúc tranh thủ thời gian lui lại một bước, chẳng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, lấy tay đem Vương Vĩnh Quý tay cho đẩy ra. Ngay sau đó đệ thấp lấy thanh âm, ở nơi đó nhẹ nói một câu, "Sú tiểu tử, khác làm ẩu, bên ngoài có người đấy." Vương Vĩnh Quý xấu hổ cười cười, cũng ngồi xuống, túi đầu nhìn xem chính mình. Lại nghiêng đầu nhìn lấy Dương Thu Cúc cái kia thành thục vũ mị bộ dáng, trên mặt lại lộ ra cười xấu xa, ý tứ rất rõ ràng. Dương Thu Cúc có chút đỏ mặt, đứng ở nơi đó cũng không nói chuyện. "Làm sao? Hiện tại thời gian rất muộn sao?" Vương Vĩnh Quý đem cái gối y phục lấy tới, móc điện thoại di động nhìn xem thời gian, cũng là 8 giờ rưỡi sáng. Tiếp cận 9 điểm mà thôi, thời gian không tính quá muộn. Không có, ngươi đáp ứng người khác cái gì? Nói lời này Dương Thu Cúc lộ ra không mấy vui vẻ. Vương Vĩnh Quý lấy tay xoa xoa con mắt, lại gãi đầu một cái. Ta đáp ứng người nào cái gì? Cái này vừa sáng sớm, Bành Gia lão tam đi tới nhà chúng ta, nói ngươi đáp ứng hắn, hội mượn hạt kê cho hắn. Nghe nói như thế nhớ tới đêm qua sự tình, Vương Vĩnh Quý cũng gật gật đầu. Ừm. Nhà hắn qua được không dễ dàng, cả một nhà người. Chúng ta hạt kê cũng ăn không hết, thì mượn điểm cho bọn hắn nhà ăn thôi. Dương Thu Cúc đi trở về cạnh cửa, đóng cửa phòng lại. Hẳn là sợ hãi nơi này nói chuyện bị ngoài cửa Bành Gia lão tam cho nghe thấy. Trong tay còn cầm lấy một cây chổi đâu. Văn Mẹo lấy cái kia đầy đặn tư thái, lại đi trở về mép giường bên cạnh. Ngay sau đó nghiêng người ngồi ở bên cạnh, Vương Vĩnh Quý lập tức trông thấy, ngồi trong chăn phía trên, cái kia thật lớn hai cái, để ép có chút biến hình, càng đẹp mắt. Không được, nó đều ngươi nói tính toán, duy chỉ có lương thực ta nói tính toán, ta nói không mượn thì không mượn. Vương Vĩnh Quý sững sờ, lấy tay gãi gãi đầu, vì sao nha? Chúng ta phải nhiều như vậy hả kê, thì hai người chúng ta, một năm nửa năm đều ăn không hết. Không vì cái gì, ngược lại ta chính là không mượn. Ngươi quên trước kia chúng ta có nhiều nghèo sao? Liên miệng ăn đều không có, trông thấy hạt kê nhiều lên, ta cũng cảm giác tâm lý an tâm, yên tâm, cùng vui vẻ. Vạn nhất về sau không có tiền, có nhiều như vậy hạt kê, chúng ta đều có thể ăn 2 năm đâu. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý nhịn không được vươn tay, đi tới Dương Thu Cúc ngồi ở chỗ đó để ép biến hình địa phương, dạng này xúc cảm thật tốt, Dương Thu Cúc trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, lấy tay vô vô, cũng không hề tức giận. Ngươi yên tâm, tiền ta không biết phung phí, chúng ta thẻ ngân hàng bên trong không phải có nhiều như vậy sao? Cái kia hạt kê thả rất nhiều năm, có đều có chút mốc meo, cũng không tiện ăn. Chúng ta về sau ăn cơm đều mua mới mẻ hạt kê, cho nên để đó cũng lãng phí, thì trước cho mượn hắn đi. Lại nói hắn cũng không phải là không trả, về sau có biết trả cho chúng ta. Dương Thu Cúc ánh mắt hướng về ngoài cửa sổ nhìn một chút, không được. Tình nguyện mượn ít tiền cho hắn, ta đều không muốn cho mượn hạt kê. Mà lại hắn cái kia một gia đình người, cho mượn đi, nơi nào có còn chúng ta. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý cũng không có cách, sau đó xê dịch thân hình, ngồi đến Dương Thu Cúc sau lưng, ngay sau đó dán đi lên, sát bên ngồi ở chỗ đó biến hình, gấp theo sát. đồng thời cũng dội ra hai tay theo cái kia tinh tế vòng eo đến phía trước, đem Dương Thu Cúc một thanh chăm chú ôm vào trong ngực, tay kia cũng đi lên, nhất thời ánh mắt trừng lớn, thật cảm giác tựa như tràn ngập chọc tức cầu, một cái tay căn bản trưởng không ngừng nửa bầu trời. Dương Thu Cúc nhăn nhó một chút, ở nơi đó dây rủa, nhẹ giọng dặn dò lấy, Bành Gia Lão Tam thì ở bên ngoài đâu? Xú tiểu tử thành thật một chút. Tuy nhiên mắng chửi người, lại ngồi ở chỗ đó bất động, tùy ý Vương Vĩnh Quý tay tại trước mặt luyện thái cực, chậm rãi hô hấp đều có chút gấp lên. Dạng này cùng một chỗ, Vương Vĩnh Quý cũng có thể nghe thấy được cái kia quen thuộc thành thục vận vị. Nghe lời, về sau ta muốn làm đại sự tình đâu? Ánh mắt lâu dài một chút. Nữ nhân thì là nam nhân phong thủy, thì Bành Gia Lão Tam cái kia gia đình tình huống, có cái kia mụ la sát tại, ta dám nói, một hai chục năm gia đình tình huống không biết tốt, coi như những cái kia con cái lớn lên, cũng sẽ cùng theo không may. Muốn tới những cái kia con cái chừng 30 tuổi, cái kia mụ la sát lão, lòng dạ không có cao như vậy, mới bình tĩnh trở lại không quay phá, cái kia một gia đình người mới sẽ thời cơ đến chuyển vận. Vương Vĩnh Quý lời này, Dương Thu Cúc trong nháy mắt minh bạch thứ gì, ngồi ở chỗ đó bất động, tựa hồ cũng cảm nhận được thứ gì. Hô hấp có chút gấp lên, duỗi tay nắm lấy Vương Vĩnh Quý tay, thế nhưng là Vương Vĩnh Quý tay rất xấu, ở nơi đó bắt đầu không kiêng nể gì cả. Trước kia nhà chúng ta quá khổ, thôn phía trên người cũng không có thiếu giúp đỡ, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là cho ăn chút gì, cũng tỉ như Tô Vãn Hà thầm. Mà lại chúng ta ăn không hết, đừng nói ngươi không nỡ lương thực, coi như những cái kia hạt kê ta cũng không nỡ bán. Gia đình nghèo khó, có thể giúp đỡ một chút, cũng coi là tích điểm đức, để cho ta mấy năm này xuôi gió xuôi nước. Dương Thu Cúc cũng không biết là làm sao, cả người cũng lùi ra sau, tùy ý Vương Vĩnh Quý dạng này ôm lấy, tay tại trước mặt cái kia ngạo người y phục, có chút chói buộc không ngừng. Vương Vĩnh Quý như thế vừa loạn động, cái kia nút thắt vẫn thật là mở ra, có thể nhìn đến bên trong một số y phục, mà lại cái kia tuyết sơn nửa chặn nửa che, đều có một ít đi ra. Cũng không có vừa mới cứng rắn thái độ, thanh âm cực kỳ ôn nhu, thì giống như miêu dịu dàng ngoan ngoãn. Ta chính là có chút không nỡ đi. Dù sao cũng so thả nát tốt, buổi tối hôm nay ta muốn đi rừng quả, miễn cho gà bị người khác trộm. Bây giờ đại hoàng không tại, đi rừng quả một người thẳng nhàm chán, ngươi có muốn hay không ngồi ta đi cùng một chỗ trông coi. Nghe nói như thế Dương Thu Cúc nhăn nhó một chút, thanh âm kia giống như con muỗi. Ừm, ta muốn cùng ngươi đi. Vậy ngươi đi cùng Bành Gia Lão Tam nói một chút, để hắn chờ ở bên ngoài lấy, ta lập tức thì đi ra. Ừm. Nói Dương Thu Cúc cũng hại sợ bị người khác thấy, tranh thủ thời gian đứng ở trước mặt, hai tay đem hai bên y phục ra sức hướng trung gian lôi kéo, sau đó đem nút thắt cho cài lên, sửa sang một chút, mới đi ra khỏi đi, đi tới đứng tại bên ngoài viện Bành Lão Tam trước mặt. Vĩnh Quý hiện tại vừa đứng lên mặc quần áo đâu? Để ngươi chờ một chút. Trước mặt Lão Tam gật gật đầu, a, không có việc gì. Dương Thu Cúc đổi một thanh trúc cây chổi, bắt đầu ở sân nhỏ quét lấy một ít lá cây. Mặc dù lớn cây đều bị chặt, nhưng còn lưu mấy cây cây nhỏ, tỉ như trái bưởi cây, có lúc gió thổi qua đến, lá cây rơi vào đầy sân đều là. Bành Gia Lão Tam cũng không dám nhìn nhiều, ngẫu nhiên cũng sẽ lặng lẽ trộm nhìn một chút. Dương Thu Cúc ở nơi đó quét rác tư thế, sau lưng cái kia hai thật tốt sung mãn, thì giống như đại cô nương, bất quá cô nương cũng không có như thế thành thục khoa trương như vậy. Nhìn đến hầu kết nhấp nô, cũng chỉ là nhìn lén vài lần mà thôi. Muốn không phải gia đình nghèo, nếu như gia đình tình huống tốt một chút, nói thật thì dạng này quả phụ, dù là không xuống được chứng danh tiếng nát như vậy, chỉ sợ nằm mộng cũng nhớ lấy về nhà làm thế tử. Không bao lâu cửa phòng mở ra, Vương Vĩnh Quý đi tới, duỗi người một cái. Ngươi cùng ta vào đi. Tốt. Bành Gia Lão Tam gật gật đầu, theo Vương Vĩnh Quý đi trở về nhà, đi vào nhà chính, đi đến nhà kho. Chương 428, ta nói tốt không cần phải để ý đến. Đi tới nhà kho, chất đống mấy cái túi bao tải, giống như một bức tượng. Phía trên một bao tải, còn có một cái hang chuột, vàng tươi hạt kê đều cũng có rơi xuống đất. Tới phụ một tay. Nói hai người nâng lên phía trên một bao tải, phóng tới một bên khác, Vương Vĩnh Quý mới chỉ vào phía dưới một cái túi hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này một bao tải 200 cân hạt kê, ngươi khiêng về nhà đi. Bành Gia Lão Tam nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, một mặt cảm động, Vĩnh Quý, cảm ơn ngươi. Bất quá ta cũng nói thật với ngươi, gia đình ta tình huống ngươi cũng biết, cũng không biết cái gì thời điểm mới có hạt kê còn ngươi. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, ta biết, cái gì thời điểm có cái gì thời điểm còn đi. Bất quá về sau ta có chuyện gì ngươi đến giúp đỡ ta. Ngươi đây yên tâm, có chuyện gì ngươi phân phó một tiếng là được. Ta tuy nghèo không có bản lĩnh gì, nhưng là có một thân khí lực. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu. Vĩnh Quý, vừa mới ta đến nhà ngươi, nói chuyện là mượn hạt kê, nhà ngươi Dương Thu Cúc thì không mấy vui vẻ, vừa mới các ngươi tại gian phòng nói chuyện, ta cũng nghe đến một chút, nàng không muốn cho ta, cái này. Ngươi yên tâm đi. Đều nói tốt, ngươi gánh lấy ra đi là được, khác nói nhiều. Nói hai người đem cái kia một túi lớn bao tải nâng lên, lắc lư vài cái, ngay sau đó thoáng cái ném lên Bành Gia Lão Tam bả vai, Bành Gia Lão Tam gánh lấy bao tải, đi ra nhà chính, cũng không nói chuyện, đi ra sân nhỏ. Trông thấy Dương Thu Cúc đứng ở nơi đó nhìn lấy Bành Gia Lão Tam gánh lấy bao tải ra ngoài, sắc mặt có chút không vui, Bành Gia Lão Tam tranh thủ thời gian tăng tốc cước bộ. Trông thấy Bành Gia Lão Tam rời đi, Dương Thu Cúc cũng đi nhanh lên hồi nhà kho, nhìn xem thở dài một hơi. Vương Vĩnh Quý xấu hổ cười cười, dùng tay chỉ cái kia phá bao tải. Ngươi nhìn, chuột đều ăn nhiều như vậy, để đó chúng ta cũng ăn không hết ta. Cái này một túi có hang chuột, ta dự định làm hai nửa, một nửa đưa cho Lý Tú Hương, một nửa khác đưa cho Ngô Thái Hoa ra ra. Chúng ta cũng còn có ba cái túi đâu, thêm lên 500-600 cân hạt kê. Dương Thu Cúc sững sờ, đưa cho Lý Tú Hương có thể lý giải, rốt cuộc Vương Vĩnh Quý đem người ta đại nha cho ngủ qua. Thực Dương Thu Cúc tâm lý còn hoài nghi, nói không chừng cùng Lý Tú Hương đều có quan hệ đâu. Nhưng là loại này hoài nghi là sẽ không dễ dàng nói ra. Nhị nha coi như sạch sẽ, rốt cuộc tuổi còn nhỏ, xem xét liền có thể nhìn ra được. Vĩnh Quý, đưa cho Lý Tú Hương ta có thể hiểu được, thế nhưng là tại sao muốn đưa cho Ngô Thái Hoa? Vô thân vô cố, lão gia tử kia trước kia là tiên sinh dạy học, mỗi năm cũng phải ăn lót dạ dán. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi, Nô Thái Hoa đối với ta có đại ân. Cái gì hả? Lão gia tử kia cả ngày ôm lấy một quyển sách nhìn, giống như cũng không cùng ngươi đã nói lời nói. Vương Vĩnh Quý ở nơi đó hướng Dương Thu Cúc giải thích, năm đó ta từ trên cây ngã xuống, biến đến bất nam bất nữ, mỗi ngày trốn ở rừng quả không dám ra ngoài, mà lại suy nghĩ nhiều, cảm thấy sống lấy không có ý tứ, có nghĩ qua tự sát, thậm chí cầm lấy một sợi dây thừng, chuẩn bị treo ở cây đào phía trên kết. Kết quả Nô Thái Hoa nói là muốn ăn quả đào, đến chúng ta rừng quả hái quả đào, vừa vặn trông thấy ta đem dây thừng treo ở cây đào phía trên, nói chuyện với ta, đối với ta khuyên, nói rất nhiều. Không thể không nói lao đầu kia rất có văn hóa tri thức, nói lên đại đạo lý đến, một bộ là một bộ, cho ta giải khai khúc mắc, bằng không ta cũng sống không tới hiện tại. Nghe nói như thế Dương Thu Cúc cũng gật gật đầu, đó là cái kia đường, mà lại cái kia lão nhân gia lẻ loi hữu quản không có con cái. Cái kia mấy năm ta cũng lo lắng ngươi, thế nhưng là ngươi không nói chuyện với ta, sau lưng ta cũng không biết những sự tình này. Nói đến đây, Vương Vĩnh Quý đem cửa kho hàng cho quan, nhà kho đen sì cũng không có cửa sổ, Vương Vĩnh Quý lập tức mò đi qua, đem Dương Thu Cúc một thanh chăm chú ôm vào trong ngực, cái kia nhu nhu nhuyễn nhuyễn cảm giác cũng là tốt. Dương Thu Cúc hít thở sâu một hơi, tại Vương Vĩnh Quý trong ngực nhăn nhó một chút, tựa hồ giả vờ dãy rủa. "Vĩnh Quý, ngươi làm gì đâu?" Vương Vĩnh Quý ôm thật chặt, cũng tùy ý Vương Vĩnh Quý tay, lại bắt đầu ở trên người đẩy thái cực, chậm rãi cũng gấp lên, đem chúc cây chổi thả ở bên cạnh, cũng chậm chậm vươn tay, ôm lấy Vương Vĩnh Quý. Hai người chậm rãi cũng tiến vào trạng thái hô hấp rất gấp, đồng thời Vương Vĩnh Quý cũng cười xấu xa lấy. "Ngươi bộ dáng này, xem ra càng ngày càng vũ mị, ta cái này đại buổi sáng, nhìn lấy đều có chút." Đồng thời Vương Vĩnh Quý đầu dựa vào đi, Dương Thu Cúc tranh thủ thời gian vươn tay, bưng lấy Vương Vĩnh Quý mặt, đồng thời đem đầu lại đến một bên khác. "Vĩnh Quý, ngươi ôm lấy không có việc gì, nhưng ta và ngươi nói qua, không thể hôn ta. Ta sợ bẩn ngươi." Càng là không được đến Vương Vĩnh Quý thì càng nghĩ lấy, muốn là cái gì thời điểm có thể giống cùng Tô Vãn Hà mở dạng, hai người đầu kề cùng một chỗ, ôm cùng một chỗ, tiến hành, cảm giác khẳng định rất tốt. Cũng biết Dương Thu Cúc tâm lý có vấn đề, từ đầu đến cuối cũng không nguyện ý dạng này. Vương Vĩnh Quý ở nơi đó ôm lấy, thái cực đánh lô hỏa thuần thanh, chậm rãi Dương Thu Cúc cũng theo trong lỗ mũi hừ ra loại kia thanh âm rất nhỏ rất gợi cảm rung động lòng người. Hai người bắt đầu gấp lên, Vương Vĩnh Quý cũng đập hai bàn tay. "Thật tốt. Thế nào? Nghĩ tới ta không? Ha ha, ngươi tiểu tử thúi này thật là xấu, ngẫu nhiên dạng này có thể, hiện tại ta đi đường cũng còn có cảm giác đâu. Ngươi yên tâm đi. Ta hiểu, nghĩ nhiều như vậy năm, nghĩ đến thật khổ nha. Trước kia cũng là nghĩ nhiều, sớm biết dạng này, đầu mấy năm ta thì cùng với ngươi. Sú tiểu tử, ta cũng nghĩ rất nhiều năm, tốt nhiều lần nghĩ, tâm lý lại băn khoăn, hại ta mấy năm nay, sớm biết thì sớm cùng ngươi dạng này. Hiện tại ta cảm giác rất hạnh phúc. Vĩnh Quý, Vĩnh Quý, ngươi có nhà không?" Cũng ngay tại lúc này, Nhị Lăng Tử không biết chuyện gì, sờ đến Vương Vĩnh Quý trong nhà. Tại bên ngoài viện hô vài câu, tiếng bước chân liền đi tiến nhà chính, mà lại phòng khách cửa cũng không đóng lấy, trực tiếp đi vào phòng khách, cái kia to lớn thanh âm thì vang lên. "Vĩnh Quý, Vĩnh Quý, cửa mở ra, người đi nơi nào?" Thực hai người ngay tại nhà kho, thì ở phòng khách tận cùng bên trong một gian phòng, nghe được rõ ràng, hai người đều giật mình. "Vĩnh Quý, Nhị Lăng Tử tới." Dương Thu Cúc cũng giật mình, cái kia huyền chuyển tư thái bắt đầu nhăn nhó giằng co. "Mặc kệ nó, cái kia ngu ngốc biết cái gì? Hiện tại Vương Vĩnh Quý, mà lại bên trong như thế hắc, cảm giác được Dương Thu Cúc trước mặt theo lĩnh, đó là thật tốt, dù là lại lòng tham, bàn tay đều che không lấn át được nửa bầu trời. Không được, cái kia ngu ngốc thấy cái gì sự tình hoặc là nghe được cái gì, đều ưa thích nói lung tung. Dương Thu Cúc có chút sợ hãi, cũng sợ bị người khác biết, bắt đầu dãy rủa, sau đó đẩy ra Vương Vĩnh Quý, tranh thủ thời gian ở bên trong sở lấy hắc sửa sang lấy y phục. Vương Vĩnh Quý cũng không có cách, cũng biết hai người sự tình cùng hắn nữ nhân khác biệt, không thể để người khác biết. Không bao lâu đẩy ra phòng chứa đồ cửa đi tới, nhìn lấy cái kia ngốc như vậy Nhị Lăng Tử không có sắc mặt tốt. "Nhị Lăng Tử, ngươi tới nhà của ta tìm ta làm gì?" Nói Vương Vĩnh Quý đi ra nhà chính, Nhị Lăng Tử cũng cùng đi theo ra ngoài. Sau lưng cửa cốt két một tiếng, Dương Thu Cúc lặng lẽ chạy ra ngoài, mặt đỏ bừng, sau đó đi nhanh lên trở về phòng, ở trước gương chỉnh lý y phục cùng có chút lộn xộn tóc. "Vĩnh Quý, ta tới tìm ngươi chơi." Vừa mới chuyện tốt bị Nhị Lăng Tử cho làm phiền, tâm lý còn tại không thoải mái đâu. Kìm nén nổi giận trong bụng, đông nhiên nghĩ đến Tô Văn Hà, ly hôn về sau thì giống như chính mình thê tử, muốn là đi Nhị Lăng Tử nhà chơi, cái kia càng tốt hơn, ngược lại hiện tại mọi người cơ hồ đều đi Thanh Dương trấn đi chợ, thôn phía trên cũng không có mấy người. "Nhị Lăng Tử, mẹ ngươi đâu?" Chương 429, để cho ta tới nhà ngươi ăn cơm. "Ta nương đi chợ, nói cùng cha ta ly hôn, cũng không có nấu cơm cho ta ăn, để cho ta tới nhà ngươi ăn đâu." Nhị Lăng Tử ở nơi đó ngây ngô không có quanh co lòng vòng, nói thẳng ra. Vương Vĩnh Quý nhìn xem bên ngoài không có người, lại vội vàng đem Nhị Lăng Tử kéo về nhà. "Nhị Lăng Tử, mẹ ngươi ly hôn sự tình, ngươi cũng không thể nói cho người khác biết." Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý tâm tình có chút kích động, Tô Vãn Hà thật sự là đi ly hôn, sau này sẽ là chính mình nữ nhân, chính mình thế tử. Thực cũng nghĩ đến thứ gì, Tô Vãn Hà cố ý đem Nhị Lăng Tử vùng cho mình, để cho mình chiếu cố một ngày, cũng là muốn thấy mình sẽ hối hận hay không, có sợ hay không, bởi vì muốn mang theo một cái Nhị Lăng Tử. Tô Vãn Hà dài đến đẹp như vậy, dáng người tốt như vậy, từ nhỏ đã tưởng tượng, ở trong lòng đã sớm thâm căn cố đế, đừng nói mang theo cái Nhị Lăng Tử, cũng là lại mang một đứa bé, chỉ sợ Vương Vĩnh Quý trong lòng cũng vui lòng. Nói thật một nữ nhân thật đẹp đến một loại cấp độ, cái gì nam nhân đều không biết ghét bỏ, cam tâm tình nguyện làm một cái hiệp sĩ đồ vỏ. Nhị Lăng Tử ngây ngốc cùng sau lưng Vương Vĩnh Quý, cười khúc khích, biểu hiện ra một bộ rất thông minh bộ dáng. "Vĩnh Quý, ta biết, ta mới sẽ không cùng người khác nói lung tung vậy. Ta nương cũng bàn giao qua, có chuyện gì chỉ có thể cùng ngươi nói, không thể cùng người khác nói." Hai người đi trở về phòng khách, Dương Thu Cúc chỉnh lý tốt y phục, vừa tốt theo gian phòng đi tới đụng vào nhau, tựa hồ cũng nghe thấy hai người nói chuyện, nhíu nhíu mày. Nhị lang tử, mẹ ngươi muốn cùng ngươi cha ly hôn. Trông thấy là Dương Thu Cúc, nhị lang tử nhưng không nói lời nào, hẳn là Tô Vãn Hà có bản giao qua, đừng nói cho bất luận kẻ nào trừ Vương Vĩnh Quý bên ngoài. Nhị lang tử, không loạn nói thì đúng, ngươi đi viện tử chơi, chờ một chút ta nấu cơm cho ngươi ăn. Tốt, Vĩnh Quý, muốn không chúng ta đi trong sông bắt cá đi. Hôm nay không rảnh, chờ một chút ngươi muốn giúp ta bận bịu làm sự tình. Làm chuyện gì? Chờ một chút sẽ nói cho ngươi biết. Nhị lang tử gật gật đầu, cũng liền chạy ra khỏi viện tử đi chơi. Dương Thu Cúc nhìn về phía Vương Vĩnh Quý. Vĩnh Quý, ngươi biết làm sao chuyện sao? Vương Vĩnh Quý lôi kéo Dương Thu Cúc tay lại đi vào phòng chứa đồ, Dương Thu Cúc giật mình, tránh thoát tay. Ngươi làm gì đâu? Nhị lang tử tại nhà chúng ta đâu? Ta đều nói không thể dạng này, buổi tối ta cùng ngươi đi vườn trái cây, xú tiểu tử, buổi tối ta dạy cho ngươi một số, cam đoan để ngươi vui vẻ. Vương Vĩnh Quý cũng mặc kệ, lại lôi kéo Dương Thu Cúc đi vào phòng chứa đồ, sau đó một thanh kéo qua đến, ôm vào trong ngực, tay cũng không có loạn động. Ta có lời muốn nói với ngươi đây. Dương Thu Cúc cùng Vương Vĩnh Quý mặt đứng đối diện cũng dính sát, tùy ý Vương Vĩnh Quý, tay ôm lấy eo, cái kia hai cánh tay cũng rất xấu thả ở phía sau chỗ đó. Lời gì? Ngươi mau nói, dạng này hù chết ta. Hai người chúng ta sự tình, cũng không thể để bất luận kẻ nào biết, mà lại về sau ở nhà, ngươi cũng không cho dạng này. Ta biết liên quan tới Tô Vãn Hà sự tình, ngươi có muốn hay không nghe? Là người đều có một khỏa hiếu kỳ bắt quái tâm, Dương Thu Cúc gật gật đầu. Ngươi nói nghe một chút. Đàm An Khang, ở bên ngoài vượt quá giới hạn, có khác nữ nhân. Tô Vãn Hà thầm biết, cho nên gần nhất mới thường xuyên gây gổ, mà lại hôm nay cầm lấy hộ khẩu bản, đi ly hôn đâu. Nghe nói như thế Dương Thu Cúc có chút không dám tin tưởng, trước kia còn hâm mộ Tô Vãn Hà, tốt như vậy một gia đình, mà lại Đàm An Khang làm người cũng tốt đâu. Không thể nào. Đàm An Khang cái kia loại người có thể làm ra loại sự tình này. Mà lại Tô Vãn Hà dài đến đẹp như vậy, thế mà còn ra quỹ, nam nhân kia nghĩ như thế nào đâu. Vương Vĩnh Quý làm xấu cười cười, thế nhưng là hiện thực cũng là như thế a. Ai? Nam nhân thật sự là không đáng tin cậy. Hắc hắc. Nhìn ngươi nói, vậy ta đáng tin sao? Dương Thu Cúc trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, cũng dán đi qua, hai người dựa vào quá chặt chẽ, suy nghĩ một chút. Ngươi bối cảnh lớn đương nhiên có thể đáng tin, ta bây giờ không phải là dựa vào đi. Ha ha, ta còn có chuyện này muốn cùng ngươi nói, nhưng ngươi phải tỉnh táo. Chuyện gì ngươi nói đi. Tô Vãn Hà dài đến đẹp như vậy, thực ta từ nhỏ đã ưa thích, từ nhỏ đã vụng trộm nhìn lấy. Bây giờ ly hôn, ta muốn cưới Tô Vãn Hà làm ta thê tử lão bà. Nghe nói như thế, Dương Thu Cúc mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nửa ngày đều không nói gì. Vĩnh Quý, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Tô Vãn Hà lớn hơn ngươi bao nhiêu tuổi a? Hơn nữa còn có cái nhị lang tử, lại nói nữ nhân kia bình thường thái độ, cũng không nhất định tôn trọng ngươi. Nói thật Vương Vĩnh Quý cũng không tốt lắm thương lượng, trầm tư một chút. Tôn trọng ta đây, thực ở sau lưng, ta đã sớm cùng cái kia bà nương ngủ. Mặt ngoài không nguyện ý, cùng ta ngủ qua về sau, ngươi cũng biết ta. Hiện tại tâm lý cũng yêu ta đây. Đáp ứng ly hôn, nguyện ý gả cho ta. Nghe nói như thế Dương Thu Cúc càng là chấn kinh nói không ra lời. Ngươi ngủ qua Tô Vãn Hà? Có thể a ngươi, còn thật nhìn không ra. Ta biết ngươi tuổi tác trong lòng nam nhân nghĩ như thế nào, thì giống như ta. Coi như ngươi ngủ đến thì phải làm thế nào đây? Ta cho phép ngươi về sau cưới lão bà, nhưng là cái kia nhất định phải là hoàng hoa đại khuê nữ mới xứng với ngươi. Tô Vãn Hà tuy nhiên dài đến đẹp mắt, nhưng rốt cuộc so ngươi tuổi tác lớn nhiều như vậy, chơi đùa là được, ngươi cũng không thể cưới thu hồi nhà làm lão bà, ta cũng không đồng ý. Ngươi không phải nói ngươi biết những cái kia thiên kim đại tiểu thư sao? Những nữ nhân kia mới xứng với ngươi, ngươi cần phải theo đuổi những nữ nhân kia, không phải vậy về sau ngươi sẽ hối hận cả một đời. Dương Thu Cúc thái độ có chút kiên quyết, cũng xác thực cùng Vương Vĩnh Quý muốn một dạng. Ngươi nghe ta nói, Tô Vãn Hà đối với ta có đại ân. Ta biết, trước kia không ăn, thường xuyên cho ngươi đồ ăn, nhưng ngươi cũng không thể cưới nàng làm lão bà đi. Bây giờ nàng ly hôn, không có cái gì, còn muốn mang theo một cái nhị lang tử, ngươi muốn giúp Đàm An Khang dưỡng nhi tử. Ngươi còn trẻ như vậy a? Dương Thu Cúc có chút kích động, Vương Vĩnh Quý ở nơi đó giải thích. Ngươi không biết, trước kia ta làm sao y đều y không tốt, thậm chí ngươi cùng Liễu Như Yên đều nỗ lực qua, đều không thể đầy đủ trị tốt. Tô Vãn Hà lớn lên bộ dáng kia, từ nhỏ đã ở trong lòng ta, ta mỗi đêm đều nghĩ, thực vừa nhìn thấy nữ nhân kia cũng cảm giác có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Lần trước không phải rời đi lâu như vậy sao? Thực cũng không biết Tô Vãn Hà đắc tội người nào. Ta cùng Tô Vãn Hà bị người đẩy lên xe mang đến xa xôi địa phương, sau đó trốn tới, ở tại một cái tiểu sơn thôn bên trong. Cái kia tiểu sơn thôn chủ nhà hảo tâm thu lưu, cho là chúng ta là vợ chồng đâu. Sau đó an bài chúng ta ở tại một gian phòng, buổi tối ta chỗ nào nhịn được nha. Cũng mặc kệ Tô Vãn Hà không đồng ý, thì cưỡng ép đem cô nương kia cho ngủ, ai biết tại Tô Vãn Hà chỗ đó thế mà có thể làm, sau đó bệnh liền tốt. Không phải vậy hiện tại cũng không thể cùng với ngươi, ngươi cũng biết một người nam nhân có loại kia bệnh, sống được sống không bằng chết, còn không bằng chết tốt. Cũng là Tô Vãn Hà đem ta cho chị tốt, ta mới một lần nữa tỉnh lại, cảm giác nhân sinh tràn ngập hy vọng, mới có hiện tại thành tựu có thể kiếm được tiền. Mà lại ta cũng thực tình ưa thích Tô Vãn Hà, ta muốn lấy nàng làm vợ, nàng cũng đối với ta có đại ân. Nghe nói như thế Dương Thu Cúc bắt đầu trầm mặc, nửa ngày không nói gì. Vĩnh Quý, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, đây chính là nhân sinh đại sự. Thế nhưng là ta vẫn cảm thấy không đáng, Tô Vãn Hà ly hôn, tuổi tác so ngươi lớn nhiều như vậy, còn mang theo cái nhị lang tử, cảm giác phối không lên ngươi. Vương Vĩnh Quý lại đem Dương Thu Cúc ôm chặt một số, sau đó lại ở nơi đó giải thích. Chương 430, Thái Hoa đối với ta có ân. Ta biết ngươi nghĩ như thế nào, ta cũng biết ngươi tốt với ta, muốn cho ta qua được tốt. Ta tuy nhiên cùng ngươi nói như vậy, ta tuy nhiên nhận biết những cái kia thiên kim đại tiểu thư, cùng một nữ nhân cũng có qua loại quan hệ đó. Thế nhưng là người ta đều chỉ là chơi đùa mà thôi. Loại kia thiên kim đại tiểu thư muốn cái gì dạng nam nhân không có. ánh mắt cao cực kỳ, chỗ nào thực tình để ý ta nha. Cũng là hiếm có ta tiền vốn đầy đủ mà thôi, ngươi cũng là biết. Nếu quả thật để cho ta theo đuổi, đến đằng sau đụng đến máu bể đầu chảy, thậm chí tổn thương cảm tình thương tâm, không gượng dậy nổi, cũng không hy vọng trông thấy ta như thế sống sót đi. Nghe thấy Vương Vĩnh Quý lời nói, Dương Thu Cúc lại nghĩ một hồi, cảm thấy cũng là như thế cái đạo lý. Vĩnh Quý, ngươi không nói ta còn quên những thứ này. Cái kia ngươi giả đùa thành thật, cưới nhị nha, cũng so Tô Vãn Hà tốt ta. Thế nhưng là ta ưa thích Tô Vãn Hà nha. Đặc biệt muốn cưới làm lão bà, Tô Vãn Hà ly hôn, cô nương kia giải đến như thế xinh đẹp, nếu như ta không tránh lấy, chỉ sợ cũng hội gả cho khác nam nhân. Dương Thu Cúc thở dài một hơi, cũng không biết nói cái gì cho phải, thực liền sợ Vương Vĩnh Quý hối hận. Cũng biết nhân sinh vô thường lên lên xuống xuống, cũng sợ hại Vương Vĩnh Quý về sau biến nghèo, nếu như có thể được đến Tô Vãn Hà, cái kia cũng thật là một cái lựa chọn tốt. Nói thật trong lòng vẫn là cảm thấy, Vương Vĩnh Quý không chiếm được những cái kia thiên kim đại tiểu thư, được đến nhị nha cũng tốt. Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Nhị nha tuổi tác còn nhỏ, hết thảy đều là ẩn số. Lại không có văn hóa tri thức, về sau khi lớn lên, một khi phát hiện bên ngoài thế gian phồn hoa, trong lòng suy nghĩ hướng mặt ngoài chạy, ta cũng không thể đem tay chân trói chặt đi. Có lẽ đến đằng sau công giá chàng, mà lại càng là người nghèo sau khi lớn lên, cái kia một khóa tâm thì càng hướng thế giới bên ngoài, ngươi đừng nhìn nhị nha hiện tại tuổi tác rất nhỏ, hiện tại đều vô cùng khát nhìn ra ngoài làm thuê, giống như đại nha đâu. Thực ta đem đại nha ngủ qua, không nói ngươi cũng biết. Ta cũng đã giữ lại tại Đào Hoa thôn, thế nhưng là đại nha hướng thế giới bên ngoài, khăng khăng muốn đi ra ngoài làm thuê, căn bản lưu không được. Nghe nói như thế, Dương Thu Cúc cũng chìm im lặng không lên tiếng. Tô Vãn Hà dài đến đẹp như vậy, ta cũng ưa thích. Mà lại nàng lớn tuổi cũng trải qua sự tình, thì sẽ không xuất hiện dạng này sự tình. Cũng biết mình tuổi tác lớn, đã ly hôn, còn mang theo nhị lang tử. Cho nên gả cho ta về sau khẳng định sẽ đối với ta rất tốt, thủ ở bên cạnh ta. Vương Vĩnh Quý lại tiếp tục ở nơi đó giải thích. Vĩnh Quý, nghe ngươi như thế vừa phân tích, thật là như thế cái đạo lý. Thế nhưng là ngươi nghĩ rõ ràng, không nói trước nhị lang tử sự tình, Tô Vãn Hà qua mấy năm tuổi tác hội già đi, chờ ngươi chính thức lớn lên, có bản lĩnh, chỉ sợ ngươi thì sẽ hối hận, cho nên ngươi không nên vọng động phải suy nghĩ cho kỹ. Dương Thu Cúc vẫn là tại chỗ đó thuyết phục lấy. Ta cân nhắc rất rõ ràng, nghĩ nhiều như vậy năm, huống chi Tô Vãn Hà đối với ta có đại ân, mà lại những năm này tại thôn phía trên là người, ngươi cũng trông thấy, rất hiền lành. Tựa như ta và ngươi sự tình một dạng, muốn nổi điên, cho nên về sau ta sẽ không hối hận. Dương Thu Cúc thở dài một hơi, thực ta cũng không có bản lĩnh gì, ta cũng biết ngươi rất có chủ kiến, lại thông minh, cân nhắc sự tình cũng chu toàn, chỉ cần ngươi không hối hận, ta cũng ủng hộ ngươi. Nói thật Tô Vãn Hà dài đến đẹp như vậy, những năm này muốn là lại cho ngươi sinh đứa bé, ngươi cũng không lỗ. Dương Thu Cúc cân nhắc một chút, cũng là thỏa hiệp. Hai người đối mặt dán vào, Vương Vĩnh Quý tựa hồ có chút cao hứng, đem Dương Thu Cúc ôm càng chặt hơn, sau đó ở nơi đó nói: "Còn có một chuyện, ta không có nói cho ngươi đâu. Thực vừa mới bắt đầu ta nói sự kiện này, Tô Vãn Hà cũng một mực không đồng ý, vốn là chịu qua một lần thương tổn, mà lại ta lại tuổi trẻ, sợ hãi không đáng tin cậy. Người ta Tô Vãn Hà ánh mắt cao đâu. Sau đó ta liền nói ta cùng ngươi sự tình." Không đợi Vương Vĩnh Quý nói xong, Dương Thu Cúc một mặt chấn kinh: "A, ngươi đem ta sự tình đều nói cho Tô Vãn Hà?" Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, cũng thân thủ sau lưng Dương Thu Cúc đập một bàn tay. "Ừm, bất quá ta không có nói chúng ta hai cùng một chỗ sự tình, chỉ nói là giống như trước nghĩ đến ngươi, lại sợ ngươi rời đi đi tìm khác nam nhân, lại sợ ngươi bị khác nam nhân khi dễ, rốt cuộc ngươi tình huống sinh không hài tử, đi đến cái nào gia đình đều sẽ thụ ủy khuất. Ta muốn báo đáp ngươi, cho nên muốn không từ thủ đoạn đem ngươi ở lại bên cạnh ta. Nhưng là ta không thể quang minh chính đại cưới ngươi làm vợ, cho nên cùng Tô Vãn Hà nói, cưới Tô Vãn Hà làm vợ, cũng là không để cho nàng muốn ghét bỏ ngươi, tiếp nhận ngươi, không biết gạt bỏ ngươi đem ngươi đuổi ra cửa, để ngươi ở lại bên cạnh ta." Tô Vãn Hà hiện tại tâm lý cũng không vững vàng, mà lại sau lưng cùng ta quan hệ tốt, cũng muốn tìm cái nam nhân làm chỗ dựa. Suy nghĩ rất lâu, cũng sẽ đồng ý, mặc kệ ta và ngươi sự tình. Chỉ cần ngươi không chê nàng liền tốt, Tô Vãn Hà cũng biết mình thân phận là thế nào. Nghe nói như thế Dương Thu Cúc trầm mặc một chút, nội tâm rất cảm động, tâm lý đều có chút run rẩy. "Vĩnh Quý, ngươi không phải là vì ta mới cưới Tô Vãn Hà đi, làm đoàn chính mình?" Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, "Ừm. Đương nhiên là vì ngươi. Ngươi nhìn ngươi trong mộng tu luyện về sau, biến đến càng ngày càng đẹp đẽ, càng ngày càng xinh đẹp, mà lại rất tuổi trẻ nhiều. Nói thật ngươi coi như không tu luyện, thì ngươi bộ dáng này, trước kia ta cũng muốn rất mệt mỏi à. Cũng muốn lấy được ngươi, không muốn để cho ngươi đi tiện nghi khác nam nhân, muốn đem ngươi cho chiếm lấy, về sau chỉ thuộc về ta, đương nhiên là vì ngươi." "Sú tiểu tử, còn nói những thứ này." Đặc biệt là hai người cùng một chỗ thời điểm, Dương Thu Cúc lại làm sao có thể không lo lắng đâu. Cùng một chỗ về sau, phát hiện mình càng không thể rời bỏ Vương Vĩnh Quý, tâm lý càng thích. Chỗ lấy nội tâm liền sẽ càng thêm lo lắng, về sau Vương Vĩnh Quý cưới vợ, không có nữ nhân nào có thể tiếp nhận đây hết thảy. Khẳng định sẽ gạt bỏ chính mình ra ngoài. Tâm lý càng thêm lo được lo mất, bởi vì người đều có chút tự tư, đặc biệt là tại cảm tình phương diện. Không có người nào thật đại nghĩa như vậy, Kim Cương Bồ Tát đều có giận dữ đâu. Huống chi người bình thường, lại làm sao có thể không thèm để ý đâu. Nghe đến Vương Vĩnh Quý nói ra lời này, trong lòng nhất thời cảm thấy, nếu quả thật dạng này, cưới Tô Vãn Hà càng tốt hơn, lấy Tô Vãn Hà làm người cùng thân phận, cũng không có tư cách gì ghét bỏ chính mình. Mà lại Tô Vãn Hà thật ưa thích Vương Vĩnh Quý, nghĩ ra được, khẳng định như vậy cũng sẽ nghe Vương Vĩnh Quý lời nói. Thực có ngươi, còn có Tô Vãn Hà dạng này mỹ nhân, hai người các ngươi đều là nhân gian hiếm thấy cực phẩm. Ta cả đời này cũng không có cái gì tiếc nuối, coi như ta tuổi trẻ cũng đáng được, nếu là người khác biết còn không phải hâm mộ chết đâu. Ngươi suy nghĩ một chút, hai người các ngươi tuy nhiên tuổi tác hơi lớn một chút, ta tại Tô Vãn Hà chỗ đó dính, lại có thể tìm ngươi nha. Tại ngươi nơi này thời gian dài, lại có thể tìm Tô Vãn Hà, thủy chung có mới mẻ cảm giác, ai có thể so với ta tốt đâu. Lại nói ta đi tìm hoàng hoa khuê nữ, cùng một chỗ thời gian dài, bất kỳ nữ nhân nào đều vô pháp tiếp nhận việc này. Người nào lại nguyện ý để lão công mình thích, phân cho khác nữ nhân một phần đâu? Nhịn được nhất thời cũng nhẫn không cả một đời, huống chi ta và ngươi cảm tình. Coi như về sau cưới vợ, chỉ sợ cũng yêu ngươi hơn nhiều một ít, khắp nơi che chở ngươi, không có nữ nhân nào có thể khoan lượng, đến thời điểm ta cũng sẽ rất khó làm, nhưng là Tô Vãn Hà thì khác biệt. Ngươi đồng ý không? Dạng này hai chúng ta có thể càng cũng may hơn cùng một chỗ, cả một đời vĩnh viễn không xa rời nhau, Tô Vãn Hà bên kia cũng chờ ngươi thái độ đâu. Nghe nói như thế Dương Thu Cúc hít thở sâu một hơi, sau đó cảm động khóc lên, vươn tay đem Vương Vĩnh Quý ôm thật chặt. Vĩnh Quý, ta biết ngươi đều là vì ta cân nhắc, thực ta cũng có tư tâm, ta vô cùng sợ hãi mất đi ngươi, đặc biệt là hai ngày này. Bởi vì ta tâm lý yêu mến ngươi, nếu như có thể cùng với ngươi cả một đời, cái kia càng tốt hơn, ta đương nhiên đồng ý, chỉ là hủy khuất ngươi. Vương Vĩnh Quý cũng buông tay ra, bưng lấy Dương Thu Cúc cái kia vũ mị mặt nhìn lấy. Đừng khóc, ta nghĩ ra được ngươi, ngươi cũng thích ta, đây chính là cảm tình. Lại nơi nào có hủy khuất không hủy khuất nói chuyện, mà lại được đến các ngươi hai cái, ta cũng không hủy khuất ta. Dương Thu Cúc ở nơi đó nghẹn nào, ừm. Ngươi yên tâm, về sau ta tuyệt đối không cho ngươi mất mặt, cũng sẽ không phản bội ngươi, về sau chỉ thuộc về ngươi. Tốt, cái kia quyết định như vậy. Người ta Tô Vãn Hà cũng thông tình đạt lý, ta biết Thiên Kim đại tiểu thư sự tình cũng cùng nàng nói. Tô Vãn Hà cũng nói, tạm thời sẽ không gả cho ta, chờ ta đem công xưởng làm lên, về sau có tiền, không cần dựa vào hắn nữ nhân. Nếu như đến lúc đó ta còn không có hối hận, liền sẽ gả cho ta. Ừm. Vậy xem ra Tô Vãn Hà thật là một cô gái tốt, so ta đều muốn rộng, thật có một ngày như vậy, ngươi thì cưới nàng đi. Ta cũng là có thể thanh thản ổn định, không biết cả ngày suy nghĩ vớ vẩn. Vương Vĩnh Quý lại ở nơi đó làm xấu nói, Tô Vãn Hà mấy năm này không biết gả cho ta, nhưng là cũng đáp ứng ta, ta cùng với hắn một chỗ đều không làm những cái kia biện pháp, sẽ giúp ta sinh đứa bé đâu. Thật. Ừm. Vậy thì thật là quá tốt, trước kia ta còn một mực lo lắng ngươi về sau cưới không được vợ đâu. Dương Thu Cúc vui vẻ đồng thời, trong lòng cũng cảm giác khó chịu, bởi vì chính mình không được. Muốn là cũng có thể giúp Vương Vĩnh Quý sinh đứa bé, thật là tốt biết bao a. Bất quá đã định trước cả đời này không đùa, chỉ cần Vương Vĩnh Quý vui vẻ là được rồi. Vĩnh Quý, chỉ là đáng tiếc, ta không thể giúp ngươi sinh một cái. Hắc hắc. Như vậy mới phải đâu. Ngươi vóc người này vĩnh viễn sẽ không thay đổi hình, mãi mãi cũng là bộ dáng này, tùy thời tùy chỗ chúng ta đều có thể cùng một chỗ, mà lại không lo lắng xảy ra ngoài ý muốn, cũng có thể bất rất nhiều tiền đâu. Về sau hai chúng ta cùng một chỗ, ta mỗi lần đều toàn bộ cho ngươi được không? Ta cũng muốn, thực mỗi lần cho ngươi, tâm lý đều rất thỏa mãn. Dương Thu Cúc lại trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, ừm. Ta không sánh được hắn nữ nhân, vậy sau này, tựa như đêm hôm đó một dạng, đều như thế để ngươi, chỉ cần ngươi vui vẻ cao hứng liền tốt, về sau ta cũng sẽ thật tốt để ngươi vui vẻ. Cái kia buổi tối hôm nay đi rừng quả, hắc hắc. Đều có thể. Vĩnh Quý, Vĩnh Quý. Cái kia con kiến đánh nhau, ngươi tranh thủ thời gian đến xem. Cái này thời điểm Nhị Lăng Tử lại vội vã chạy vào phòng khách hô to một tiếng, Dương Thu Cúc hoảng hốt. Vĩnh Quý ta đi làm điểm tâm, tại Nhị Lăng Tử trước mặt, ngươi cũng đừng như vậy. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, buông tay ra cũng là đi ra ngoài, liền bị Nhị Lăng Tử hưng phấn túm ra viện. Trên cây rơi tiếp theo con sâu gióm, có hai tổ kiến ở nơi đó tranh đoạt đánh nhau. Hi hi hi. Vĩnh Quý, ngươi nhìn con kiến này đánh nhau thật là dễ nhìn, ha ha ha. Cái này cái đầu lớn thật hung a. Vương Vĩnh Quý cười cười, cũng nhìn một lát, lại nhìn Nhị Lăng Tử liếc một chút, thở dài một hơi, cũng không có nói cái gì. Nhị Lăng Tử đi thôi, chúng ta đi gọi Lý Tú Hương cùng Nhị Nha tới nhà của ta ăn cơm. Nói Vương Vĩnh Quý mang theo Nhị Lăng Tử đi ra sân nhỏ, hướng Lý Tú Hương nhà mà đi. Cái kia chuột cắn nát động bao tải, để Lý Tú Hương tới dùng cơm, chờ một chút khiêng nửa cái túi về nhà. Thừa một nửa, ăn cơm đưa cho Ngô Thái Hoa lão gia tử. Bởi vì hôm nay đi chợ, rất nhàn cũng không có việc gì, ngày mai khả năng liền muốn cùng mọi người cùng nhau xông lên núi giúp Phan Đại Căn đi chặt đầu gỗ, phải bận rộn mấy ngày, tối thiểu nhất một tuần lễ. Chương 431, tựa hồ rất vui vẻ. Vương Vĩnh Quý mang theo Nhị Lăng Tử, đi tới bờ sông nhỏ, Lý Tú Hương nhà trong sân. Vừa vặn trông thấy Nhị Nha, trong tay ôm lấy mấy món rửa sạch nát y phục, dẫm lên ghế, đặt ở xào phơi đổ phía trên phơi lấy. Vĩnh Quý ca, ngươi tới. Trông thấy Vương Vĩnh Quý, cái kia ngọt ngào khuôn mặt nhỏ rất cao hứng kích động, chào hỏi cười rộ lên, lộ ra hai khỏa đáng yêu răng mèo, khuôn mặt nhỏ và cắt ý ý. Vương Vĩnh Quý liếc mắt nhìn qua, trông thấy Nhị Nha đứng tại trên ghế, hai tay nâng quá mức, cái kia xinh xắn lanh lợi dáng người cũng bắt đầu chậm rãi có chút đường cong, dường như như là mới lộ góc nhọn nhọn giống như. Ừm. Cũng đừng ngã xuống, Nhị Lăng Tử, ngươi đi giúp Nhị Nha phơi quần áo. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, cũng đối Nhị Nha cười cười, lại nhìn lại. Có lẽ là loại kia lớn tuổi nữ nhân nhìn nhiều, cảm giác Nhị Nha đặc biệt sạch sẽ, nhìn lấy tâm lý dễ chịu. Nhị Lăng Tử bĩu môi, tựa hồ không quá nguyện ý, nhìn Vương Vĩnh Quý liếc một chút, cũng gật gật đầu, bất chờ đến viện tử Nhị Nha bên cạnh. Nhị Lăng Tử ca, không dùng ngươi giúp đỡ, ta chính mình có thể phơi. Ngươi giúp ta đem y phục cầm lên, đưa cho ta một chút. Nhị Lăng Tử không lưng, ghế bên cạnh để đó một cái rách dưới chậu gỗ, bên trong có vừa rửa sạch y phục. Có Nhị Nha cũng có Lý Tú Hương, cầm quần áo lên, đưa cho đứng tại trên ghế Nhị Nha. Nhị Nha đồng thời hướng về trong phòng kích động hô một tiếng, nương, Vĩnh Quý ca tới. Trong phòng Lý Tú Hương, cần phải tại thổi lửa nấu cơm, rách dưới mái ngói tử lên khói xanh lượn lờ, nghe đến thanh âm, tranh thủ thời gian mở cửa đi tới. Vừa nhìn thấy Vương Vĩnh Quý, mặt kia phía trên cũng là cười nhẹ nhàng, tóc có chút thấm ướt, hẳn là vừa tẩy qua tóc, trong tay còn cầm lấy một thanh lược, sau đầu một thanh tóc đen cầm trong tay, tăng thêm cái kia thành thục khuôn mặt, Lý Tú Hương tuy nhiên không so được Dương Thu Cúc cùng Tô Văn Hà, nhưng dài đến cũng không tệ, mà lại gia cảnh có loại bất đắc dĩ cần phải dựa vào Vương Vĩnh Quý, cái này dù sao cũng là người khác thế tử, cho nên mỗi lần nghĩ đến khi dễ này nương môn, đặc biệt muốn nhìn đến này nương môn trên mặt loại kia bất đắc dĩ, tâm lý thì đặc biệt dễ chịu, vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Nhìn đến Vương Vĩnh Quý, trên mặt tuy nhiên cao hứng, lại có chút xấu hổ, hẳn là nghĩ đến thứ gì. Lý Tú Hương từng tuổi này, lại có như vậy phong phú lịch duyệt kinh lịch, cùng Vương Vĩnh Quý vui vẻ về sau, biết có nhiều ngọn, trong khoảng thời gian này lại không có gặp mặt, tâm lý chỉ sợ cũng nghĩ đến hoảng. Vĩnh Quý, ngươi đến, tranh thủ thời gian vào nhà ngồi. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, hướng cửa lớn đi đến. Trông thấy Vương Vĩnh Quý đi tới, cũng không biết vì sao, Lý Tú Hương nhịp tim đập như cỏ, thậm chí có một loại nào đó chờ mong, đồng thời cũng quay người, hướng trong phòng đi vào. Nhị Lăng Tử ở bên ngoài viện tử dưới cửa sổ, giúp đỡ nhị nhà phơi quần áo. Vương Vĩnh Quý một thân một mình cùng đi theo đi vào, ánh mắt vẫn là không nhịn được, hướng Lý Tú Hương cái kia dáng người rõ xét, cái này nữ nhân thật sự là đã chín mọng, tựa như thành thục trái cây, đến mùa thu cuối cùng, tựa hồ muốn rớt xuống đất giống như. Mặc lấy một đầu màu xám trắng quần, không có cái gì hoa văn, thậm chí trên ống quần còn có chút ít miếng vá, bất quá đầu này quần cũng thật hợp thân thể, mặc lên người vừa tốt phù hợp. Đi trên đường vặn vẹo lấy, có thể trông thấy cái kia hai cái, tuy nhiên thành thục lại không có Dương Thu Cúc như vậy xinh đẹp, nhưng là cũng thẳng khoa trương hùng vĩ, không có giống Dương Thu Cúc như thế nghịch thiên sinh trưởng, giống bóng rổ giống như. Lý Tú Hương đi đường, nhìn lấy có chút giống trứng vịt, tựa hồ có chút năm tháng dấu hiệu, bất quá cũng rất khoa trương, cái này Lý Tú Hương lúc tuổi còn trẻ, bóng lưng này nhìn lấy cũng là rất thoải mái. Bây giờ nhìn lấy cũng là như thế, bởi vì dạng này nữ nhân, thân thể bên trên tỏa ra lấy một loại đặc biệt mị lực. Tú Hương thầm, ngươi không đi đi chợ bán đồ ăn nha. Đi vào phòng khách, trong hố lửa đốt tuổi, sắt trên kệ để đó một miệng nồi sắt, hẳn là đang nấu cơm, vừa nghe đã nghe đến đi ra. Bên trong hẳn là gạo, cùng khoai lang cùng một chỗ nấu, bởi vì có thể nghe thấy được một số mùi vị. Mà lại có mấy cây sinh tuổi, thiếu đốt người tuy nhiên hỏa kình lớn, nhưng khói bụi cũng nhiều, đầy phòng khách đều là khói bụi, có chút cay mắt con người. Không quen loại cuộc sống này, người sẽ còn ra nước mắt. Lý Tú Hương rõ ràng có một chút xấu hổ, dừng lại thân hình, xoay người lại, trước mặt theo lĩnh vẫn là rất hùng vĩ. Vương Vĩnh Quý là biết này nương môn rất có hàng, tăng thêm cái kia có chút ẩm ướt tóc, xem ra có một loại dị dạng thành thục mỹ. Trên mặt mang nụ cười, theo bên cạnh kéo qua một cái ghế gỗ. Vĩnh Quý ngươi ngồi. Ta trồng rau đều rất tốt, lên một lần đi chợ đều bán xong, còn muốn chờ lần tiếp theo mới có điểm đồ vật bán. Mà lại vừa trở về cũng không có loại nhiều ít, rất nhiều đất hoang phế, đoạn thời gian gần nhất này, ta cùng nhị nha cũng không có nhàn, đem những cái kia hoang thổ đều một lần nữa đào, chuẩn bị nhiều loại gọi món ăn. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu cũng không hề ngồi xuống, nhìn xem bên trong hoàn cảnh, rách tung toé, có thể nói là nhà chỉ có 4 bức tường. Đông nhiên đi qua, kề cùng một chỗ, Lý Tú Hương sắc mặt ngưng tụ, vô ý thức có chút xấu hổ lui lại. Bất quá suy nghĩ một chút, trên mặt lại lộ ra nụ cười, còn hướng Vương Vĩnh Quý đánh cái mị nhãn nháy mắt mấy cái, sau đó ở nơi đó cười lấy. Vương Vĩnh Quý trực tiếp đi qua, Lý Tú Hương cũng không có tránh né, tới gần, lập tức có thể nghe thấy được tóc kia dâng trà khô mùi thơm. Bởi vì tại niên đại này, có rất ít người mua dầu gội đầu. Gội đầu tóc, bình thường đều đi bổ kết dưới cây kiếm bổ kết, cầm lại ra phóng làm, có thể tẩy tóc. Gội đầu tóc thời điểm dùng một tấm vải bao lấy, sau đó dùng búa gỗ tử nhẹ nhàng gõ nát, liền sẽ chảy ra một số giống dầu gội đầu một dạng chất lỏng màu trắng hoặc là bọt biển, có thể đem ra gội đầu tóc. Lại hoặc là đi trên núi kiếm dầu trẻ, cũng giống như thế phương pháp, đương nhiên cũng có thể đánh thành dầu khô. Phương pháp nguyên thủy cổ lão, thời đại này không có gì dinh dưỡng, nhưng là niên đại này người, tóc đều rất to rất hắc, rất khỏe mạnh. Giống những cái kia đầu hói tà đính, cơ hồ rất ít gặp, chỉ cần trông thấy tiểu hài tử đều cảm thấy hiếm lạ. Vương Vĩnh Quý đi qua tới gần, cái mũi ngửi ngửi, vốn là ở nhà cùng Dương Thu Cúc bị Nhị Lăng Tử quấy rầy, tâm lý có chút hỏa khí. Vươn tay, ngay tại Lý Tú Hương sau lưng đập một bàn tay, Lý Tú Hương trên mặt tươi cười, nhúc nhích một chút, trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút rõ ràng rất vui vẻ. Còn cô ý áp sát tới, vặn vẹo lấy cái kia xương chậu, đụng Vương Vĩnh Quý eo một chút. "Sú tiểu tử, ngươi đánh ta làm gì?" Vương Vĩnh Quý cũng là một mặt cười xấu xa, suy nghĩ một chút trực tiếp thân thủ đến Lý Tú Hương sau lưng luyện thái cực. Lý Tú Hương đứng ở nơi đó cũng bất động, chỉ là mang trên mặt nụ cười, ánh mắt ngập nước nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Cùng Dương Thu Cúc khác biệt, cảm giác cái này Lý Tú Hương tựa như trong ruộng bùn nhão một dạng. "Hắc hắc." Mọi người đều nói, bà nương đằng sau dài đến lớn, trồng dưa cũng tròn, lại miệng lớn cho nên bà nương trồng chọn thời điểm, muốn cố ý mân mê tới. Vừa mới ta đi ngang qua, trông thấy ngươi bờ ruộng thượng năm dưa, dài đến vừa tròn vừa lớn, cho nên ta đến xem. Lý Tú Hương cầm trong tay một cái chặt lỏng tính vòng tròn dây vải, đem mái tóc chói lại, sau đó vung ra phía sau lưng. Cầm trong tay lược phía trên cũng có mấy cây thật dài đầu tóc, với ra kéo xuống, trong tay xoa thành một đoàn, sau đó ném vào bên cạnh thả cây chổi một người lùn bên trong. Chợt quay đầu trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, ngươi tiểu tử thúi này thực sẽ nói, hiện tại nói tới nói lui đều một bộ một bộ. Một bên nói một bên che miệng yêu kiều cười, tựa hồ rất vui vẻ. Chương 432, bồ kết có thể gội đầu. Cái kia ngươi vui vẻ sao? Nghe đến Vương Vĩnh Quý tra hỏi, Lý Tú Hương quay đầu qua, nhìn xem sau lưng tay, cũng cười cười, nhưng không có lên tiếng trả lời. Lúc này thời điểm Vương Vĩnh Quý lại dựa sát vào đi qua, Lý Tú Hương thoáng cái, dựa lưng vào bắt trên kệ. Vương Vĩnh Quý một cái tay đến sau lưng, một cái tay khác trực tiếp hướng Lý Tú Hương, cái kia trước mặt nhìn ngang thành núi nhìn nghiêng thành lĩnh mà đi. Lý Tú Hương biểu lộ có chút hoảng, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn một chút nhà chính cửa. Hẳn là sợ hãi bên ngoài Nhị Lăng Tử cùng Nhị Nha xông tới trông thấy. Đồng thời giơ tay lên, tại trước mặt đập cánh tay kia một chút. Vĩnh Quý, giữa ban ngày, đứng như vậy, bị Nhị Nha Nhị Lăng Tử trông thấy, có chút không tốt lắm. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng Vương Vĩnh Quý tay không nghe lời, tiếp tục mà đến, thoáng cái ngay tại cái kia phía trên. Lý Tú Hương thở một hơi thật dài, dựa lưng vào bắc khung, trên mặt lấy mỉm cười, ánh mắt lại ngập nước nhìn lấy, cũng tùy ý Vương Vĩnh Quý chiếm tiện nghi, không bao lâu hô hấp có chút gấp lên. Vương Vĩnh Quý cả người cũng đụng đi lên, làm xấu nói một câu. Trong khoảng thời gian này có muốn hay không ta? Sau lưng, có hay không để khác nam nhân chiếm tiện nghi? Tỷ như ngươi sát vách Phan Thắng Hải, đều một mực tại đánh ngươi chủ ý đâu. Lý Tú Hương cúi đầu nhìn xem, Vương Vĩnh Quý tay ở nơi đó không kiêng nể gì cả, lại ngẩng đầu. Không có đâu. Phan Thắng Hải ngược lại là vẫn muốn, bất quá nam nhân kia ta nhìn đấu, tâm hắc vô cùng. Ta có thể lớn lên giáo huấn, mới không cho hắn chiếm tiện nghi đâu. Vương Vĩnh Quý hiện tại cơ hội là đem Lý Tú Hương ôm lấy, tay liền không có ngừng qua. Hiện tại mọi người cũng biết ngươi ly hôn, ngươi này nương môn như thế sóng, ai cũng biết, không có nam nhân tới tìm ngươi. Lý Tú Hương cũng ở đó cười cười, cố ý hướng Vương Vĩnh Quý trong ngực dựa vào, thậm chí còn nhúc nhích một chút, cái kia hai ma bản, còn tại Vương Vĩnh Quý trên thân chen chen. Đương nhiên là có, Phan Thắng Hải muốn ly hôn cưới ta không đồng ý thái độ kiên quyết. Hắn bình thường làm gì, ngươi cũng biết. Sau đó lại mang nam nhân đến nhà ta, nói đối phương nam nhân điều kiện làm sao tốt, tới nói môi. Ta cũng không có đồng ý, hắn lời nói có thể nghe, theo đều có thể lên cây. Tiểu Khê thôn còn có Hà Điền thôn, cũng có mấy cái hán tử đi tới nhà ta, nói nguyện ý lấy ta làm vợ. Còn có Thanh Dương trấn, có mấy nam nhân cũng đã tới nhà ta làm mối. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý làm xấu nhìn lấy Lý Tú Hương hỏi ý kiến hỏi một câu. Cái kia ngươi không có đồng ý không? Ngươi gia đình tình huống ngươi cũng biết, mà lại hiện tại cũng chưa có chồng, thì không muốn tìm cái nam nhân dựa vào. Nghe nói như thế, Lý Tú Hương một mặt đắng chát thở dài một hơi, cũng lấy tay vỗ Vương Vĩnh Quý tay. Vương Vĩnh Quý tay không hề rời đi, cũng không có quá nhiều cử động, tùy ý Vương Vĩnh Quý ở nơi đó chiếm tiện nghi. Hiện tại sinh hoạt, muốn a, lại làm sao có thể không muốn tìm cái nam nhân dựa vào đâu? Ngươi cũng biết ta điều kiện, có hai cái nữ nhi, tuổi tác lớn như vậy, mà lại ly hôn, trước kia lại có những kinh nghiệm kia. Những cái kia nam nhân tới nói môi, chắc hẳn trước đó khẳng định giải qua ta quá khứ. Y nguyên muốn lấy ta làm vợ, cũng đã nói lên những cái kia nam nhân điều kiện kém không thế nào dọn. Ta tuy nhiên nghĩ thì nghĩ, nhưng là hiện tại cũng sợ, thật vất vả được đến tự do, mà lại lớn tuổi cũng không phải tiểu nữ hài, không biết dễ dàng như vậy động tình cùng xúc động. Nói thật ánh mắt của ta cũng cao, những cái kia nam nhân ta còn xem thường đâu. Ta không muốn lại có cái gì bất hạnh hôn nhân, loại cuộc sống đó qua được sống không bằng chết, còn không bằng hiện tại đâu. Tuy nhiên qua được khổ, nhưng là có ngươi giúp đỡ, cũng không có trở ngại, mà lại tự do. Lại nói hiện tại người một nhà chỉ còn lại có ta cùng nhị nha, bán đồ ăn hơi có chút tiền, liền sẽ không đói bụng, sinh hoạt cũng là càng ngày càng tốt. Thanh Dương trấn đến mấy nam nhân, xác thực gia đình tình huống tốt, điều kiện cũng không kém. Bất quá những cái kia nam nhân tâm thuật bất chính, ta liếc một chút liền có thể nhìn ra được. Tới nói muốn cưới ta thời điểm, ánh mắt lại một mực rơi vào nhị nha trên thân, trong lòng ý nghĩ ta lại làm sao có thể nhìn không ra đâu. Chỉ sợ giống như ngươi. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý xấu hổ cười cười, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Cái kia trong khoảng thời gian này, ngươi tuổi tác, có muốn hay không ta? Nghe nói như thế Lý Tú Hương ngẩng đầu, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý tựa hồ có chút xấu hổ, trả lời một câu, thanh âm như con muỗi. Nghĩ, lại làm sao có thể không muốn đâu. Buổi tối đều nhanh muốn nổi điên, bất quá ngươi không tìm đến ta cũng không tiện quấy rầy ngươi. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý trên mặt cũng lộ ra cười xấu xa, thân thủ lại đập một bàn tay. Hắc hắc, ta liền biết ngươi này nương môn lãng cực kỳ, có phải hay không cùng ta ở chung một chỗ về sau, trứng mắt khác nam nhân. Lý Tú Hương gật gật đầu, ừm. Bất kỳ nữ nhân nào cùng với ngươi về sau, đều sẽ xem thường khác nam nhân. Cũng ngay tại lúc này, Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian buông tay ra, lui lại đứng ở một bên khác. Lý Tú Hương cũng tranh thủ thời gian đứng thẳng người, bởi vì nghe thấy nhà chính có tiếng bước chân đi tới. Quả nhiên, nhị nha mở cửa xuống tới, trong tay ôm lấy một cái rách dưới chậu gỗ tử, nhị lăng tử theo sau lưng. Nhị nha vừa nhìn thấy Vương Vĩnh Quý, trên mặt lại lộ ra cái kia vui vẻ đủ cười, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý ánh mắt, dường như cái kia sạch sẽ thanh tịnh trong ánh mắt có chấm nhỏ đồng dạng. Vĩnh Quý ca, hô một câu, đem chậu gỗ cầm tới chậu rửa mặt trên kệ để đó. Vương Vĩnh Quý cúi người kéo qua một cái ghế gỗ, ngồi tại hố lửa bên cạnh, cũng trên mặt lấy nụ cười nhìn lấy nhị nha. Hiện tại nhị nha có ăn, biến đến đó là càng ngày càng xinh đẹp, nhốt hai cái đuôi ngựa bím tóc, một mặt vui vẻ bộ dáng. Nhìn đến bộ dáng kia, tâm lý hoặc nhiều hoặc ít không khỏi muốn đến đại nha. Cũng không biết đại nha ở bên ngoài làm thuê, bây giờ qua được như thế nào. Quyết định qua hai ngày gọi điện thoại cho Phan Nhân Kiệt hỏi thăm một chút. Đại nha ăn quá nhiều khổ, phụ mẫu ly hôn, lại rất thương tâm, cho nên hiện tại tâm thái tính cách cần phải rất kiên cường. Lần trước nghe Phan Nhân Kiệt nói, đại nha tựa hồ không nguyện ý tiếp nhận Phan Nhân Kiệt hai người cùng một chỗ nói chuyện yêu đương. Bình thường hẳn là cũng không biết phiền phức người, mượn Phan Nhân Kiệt điện thoại đánh tới. Nhị nha, hôm qua ta cùng ta Thu Cúc Thẩm đi Thanh Dương trấn đi chợ, mua tốt hơn đồ ăn. Các ngươi cũng không cần rau xảo, chờ một chút cùng đi nhà ta ăn đi. Mà lại Phan Thắng Lâm giấu nhiều như vậy hả kê, muốn không phải trận này đại hỏa, nhiều năm như vậy đều không người biết. Ta cùng ta Thu Cúc Thẩm cũng ăn không hết, chờ một chút đi nhà ta cơm nước xong xuôi, hai người các ngươi cũng nhấc non nửa túi tới nhà ăn đi. Nghe nói như thế, nhị nha ánh mắt sáng lên, lộ ra răng mèo ở nơi đó vui vẻ cười lấy, lại có chút kích động. Vĩnh Quý ca, ta còn nghe nói ngươi mua xe máy mới. Ta không có ngồi qua xe gắn máy, ngày nào mang ta ngồi một chút được không? Nhị nha tuổi còn nhỏ thiên chân vô tả, tâm lý có chuyện gì không biết cất giấu nắm bắt, trực tiếp tại cái kia bên trong nói ra. Vừa dứt lời, bên người nhị lăng tử cũng tới hứng thú. Vĩnh Quý, ta cũng không có ngồi qua xe gắn máy, ngươi cũng mang ta ngồi một chút thôi. Vương Vĩnh Quý vươn tay, giữ chặt nhị nha tay, nhị nha một cái giật mình, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ bừng, lại bị Vương Vĩnh Quý kéo qua ngồi đến bên cạnh. Túi đầu, khuôn mặt nhỏ cũng không dám nâng lên nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý dò xét liếc một chút, ở nơi đó giả vờ cười nói, "Ừm. Không tệ, là cái mỹ nhân bại hoại, lớn lên khẳng định so mẹ ngươi đẹp mắt. Có thời gian ta thì mang các ngươi hai cái đi hóng gió một chút." Nhị nha lại túi đầu xuống thanh âm như là con muỗi, "Cảm ơn Vĩnh Quý ca." "Tốt đi, tốt đi. Vĩnh Quý ngươi có thể nói tốt, không cho phép gạt ta." bên cạnh nhị lăng tử cũng ở đó hưng phấn nháo. Nhị lăng tử, ta lúc nào lừa qua ngươi? Chương 433, ném cục đá. Nghe đến lời kia Lý Tú Hương đều có chút xấu hổ, trong lòng cũng rất cảm động. Vĩnh Quý, ta chỗ này đều đã nấu xong cơm, ngươi giúp chúng ta đã đủ nhiều, lại làm sao có ý tứ đâu? Ta thật sự là không thể hồi báo. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý nhìn lấy cái kia thành thục có vận vị Lý Tú Hương, lại lệch đầu nhìn xem nhị nha cùng nhị lăng tử, hai người cần phải nghe không hiểu. Ha ha, Tú Hương thầm, còn khách khí với ta chơi, ngươi thiếu nợ ta còn thiếu sao? Đương nhiên muốn dùng tâm báo ân, tích thủy tri ân làm suối tuôn tương báo, hiểu không? Lý Tú Hương mặt đỏ lên, đối Vương Vĩnh Quý nháy mắt mấy cái, trên mặt có chút bối rối, bất quá trông thấy mặt khác hai người tựa như nghe không hiểu, mới buông lỏng một hơi. Vậy thì tốt, ta cái này cây đuốc dập tắt, cũng không cần nấu cơm tối, vậy liền đi nhà ngươi ăn đi. Lý Tú Hương gật gật đầu, đi tới hố lửa bên cạnh, ngồi xổm ở nơi đó, vểnh lên cái kia hai cái, thật là đồ sộ. Khó trách này nương môn trồng dưa quả loại hình, dài đến đặc biệt tốt, nhìn đến Vương Vĩnh Quý đều trừng to mắt, mà lại ngồi xổm ở nơi đó, cái kia cho còn trắng, dán chặt về sau, loang thoáng có thể nhìn đến bên trong một số dấu vết, hình tam giác hiện hiện ra. Nhị nha, ngươi trước mang theo nhị lăng tử hồi nhà ta, ta cùng Tú Hương thẩm có mấy lời muốn nói, đằng sau chính mình tới. Lúc này Vương Vĩnh Quý, ánh mắt theo Lý Tú Hương cái kia dáng người rời đi, quay đầu nhìn về phía nhị nha, còn thân thủ kéo một chút bím tóc đuôi ngựa. Nhị nha gật gật đầu rất cao hứng, cũng có chút không kịp chờ đợi đi Vương Vĩnh Quý nhà, bởi vì mỗi một lần có ăn ngon, mới có thể gọi đi ăn cơm. Nhị lăng tử ca, vậy chúng ta đi về trước đi. Được rồi. Nhị lăng tử cũng cao hứng đáp ứng một câu, hai người đứng người lên, hướng về ngoài cửa thì đi ra ngoài, cười cười nói nói. Vương Vĩnh Quý cũng đứng lên cùng đi theo qua, lại đem phòng khách cửa đóng lại, lúc này mới đi về tới, ánh mắt tại Lý Tú Hương tư thái phía trên, nhìn từ trên xuống dưới. Lý Tú Hương ngồi xổm ở nơi đó, cầm lấy một cái kềm sắt, đem một vài chưa nấu xong so sánh lớn tuổi lửa, trực tiếp theo hố lửa bên trong kéo ra, đơn căn thả ở bên cạnh, cũng là dập tắt. Bên trong có một ít hỏa trùng, dùng kim sắt đào lấy bên cạnh cho cây đuốc loại trên trôn, lúc này mới để cái sẹn xuống vô vô tay. Sau đó đứng lên thay đổi thân thể, biểu lộ lại có chút bối rối, trên mặt cũng lộ ra nụ cười quyến rũ, còn trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút. Vĩnh Quý, ngươi có lời gì muốn nói đâu? Vương Vĩnh Quý đi qua tới gần, lại đưa tay chiếm tiện nghi, ngươi vừa mới thế nhưng là đáp ứng ta, ta đối với ngươi có đại ân không thể báo đáp, tích thủy tri ân làm suối tuân tương báo, hắc hắc. Ai nha, ngươi tiểu tử thúi này, chân tay lòng nóng, cái này giữa ban ngày không thể được, muốn không buổi tối hôm nay đi. Vương Vĩnh Quý suy nghĩ một chút, nghĩ tới hôm nay buổi tối đáp ứng Dương Thu Cúc cùng đi rừng quả. Nói thật Lý Tú Hương bộ dáng này, xem ra đáng thương, quyến rũ mê người, hiện tại đặc biệt cảm thấy hứng thú. Muốn là cùng Dương Thu Cúc, Tô Vãn Hà những nữ nhân kia cùng một chỗ tâm tình bình tĩnh, chỉ sợ lại không loại tâm tình này, cũng chỉ là trong nháy mắt phía trên mà thôi. Ngày mai muốn đi giúp Phan Đại Can lên núi chặt đầu gỗ, sẽ rất mệt mỏi, buổi tối muốn nghỉ ngơi tốt, cho nên ngươi tìm đến ta cũng vô dụng. Nói Vương Vĩnh Quý đẩy Lý Tú Hương, hướng gian phòng mà đi. Lý Tú Hương ở, tiếng hít thở kia càng ngày càng nhanh, đều nghe được rõ ràng. Vương Vĩnh Quý thì dạng này đẩy, hai người mở cửa, cũng đi đến Lý Tú Hương gian phòng. Trong phòng đồ dùng trong nhà rách tung tóe rất cổ xưa, có một cái tủ treo quần áo, tủ quần áo bên trên có một chiếc gương, trên giường thả có một ít chăn đông, rốt cuộc không có nó. Thậm chí ngay cả tấm gương đều nứt ra tốt mấy đầu may, cũng không có tiền đổi mới. Vừa đi vào gian phòng, hai người tiếng hít thở kia nghe lấy đều gấp người, cũng biết Dương Thu Cúc cần phải ở nhà làm tốt cơm, cho nên không có thời gian. Hai người lập tức ôm cùng một chỗ, Lý Tú Hương cũng rất hiểu Vương Vĩnh Quý muốn cái gì, hai tay vịn đầu giường giá gỗ nhỏ, túi người đứng chỗ đó. Vương Vĩnh Quý là ở chỗ này không kịp chờ đợi, rất nhanh Lý Tú Hương, cái kia sám trắng thì rất xuống góp chân chỗ. Vương Vĩnh Quý túi đầu trừng to mắt nhìn xem, còn đập một bàn tay cười mang lấy. Không tệ, nhìn lấy thẳng thoải mái, ngươi yên tâm đi. Mấy năm này, cần phải 5-6 năm, ta không biết ghét bỏ ngươi. Lý Tú Hương tiếng hít thở kia, nghe lấy đều khiến người ta cuống cuồng, cũng gật gật đầu, nhưng không có lên tiếng. Vương Vĩnh Quý nhìn lấy, cũng cảm thấy, mấy năm này bên trong, Lý Tú Hương có lẽ vẫn là dạng này thẳng rung động lòng người. Ôm lấy, cả người cũng rất gấp. Lý Tú Hương, bỗng nhiên đồng tử phóng đại, khóe mắt có một ít nếp nhăn nơi khóe mắt, đều giãn ra. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, nhị nha mang theo nhị lăng tử đi ra sân nhỏ, tại cửa ra vào trước trên đường, chợt dừng bước. Sau lưng nhị lăng tử kém chút đụng vào, lấy tay vệt một thanh khóe miệng chảy nước miếng, ở nơi đó cười khúc khích. Nhị nha, ngươi làm sao không đi đâu? Kém chút đều đụng vào ngươi. Nhị nha đứng ở nơi đó, quay đầu nhìn lấy chính mình nhà gian nhà, thanh âm kia thanh thúy như là chim nhỏ đồng dạng. Nhị lăng tử ca, chúng ta vẫn là chờ một chút Vĩnh Quý ca cùng ta nương, cùng đi chứ? Nhị lăng tử có chút bất mãn nhíu môi, Vương Vĩnh Quý đều để cho chúng ta trước tiên rời đi, cũng không phải không biết đường, làm gì nhất định phải chờ bọn hắn. Chờ một chút đi. Nhị lăng tử cũng đành chịu, ngồi xổm ở đường trên mặt đất, bắt đầu nhặt lên bảy cục đá, cầm trong tay đánh đánh, nhìn về phía nhị nha cười khúc khích. Nhị nha, đến chúng ta hai cái ném cục đá. Nhị lăng tử ngồi xổm ở nơi đó nói, đem bảy cục đá ném ở một khối so sánh bóng loáng trên mặt đất. Nhặt lên một quả, đánh ở giữa không trung, trong nháy mắt này cái kia một bàn tay lớn, từ dưới đất đảo qua đi, đem ném xuống đất cục đá toàn bộ nắm trong tay, sau đó lại đem giữa không trung rơi xuống cục đá tiếp trong tay. Ngay sau đó, lại đem tất cả cục đá đánh trên không trung, dùng mu bàn tay đi đón, đồng thời một cái tay khác ở giữa không trung còn đập một bàn tay, có mấy quả tiếp trên mu bàn tay, có mấy quả rơi xuống đất. Sau đó đem trên mu bàn tay ném đi, bàn tay đi ra, cục đá toàn bộ trộn vào trong lòng bàn tay, vẻ mặt đắc ý ở nơi đó cười khúc khích. Nhị nha quay đầu nhìn một chút, không có lên tiếng, sau đó ngơ ngác nhìn lấy bên cạnh ven đường, có rất nhiều dấu vết, đó là trước kia dùng cành cây họa, hình chữ nhật. Trung gian lại họa rất nhiều tiểu hình chữ nhật ô vuông, bày tại trên mặt đất tựa như từng khối ruộng kề cùng một chỗ một dạng. Nhìn đến trên mặt đất những cái kia dấu vết, tựa hồ cũng hồi tưởng lại trước kia một ít chuyện, cái kia ngọt ngào nụ cười trên mặt thu liễm, đồng thời chạy đến bên cạnh nhặt lên một khối viên ngói, cũng nhìn về phía Nhị Lăng Tử cười cười. "Nhị Lăng Tử ca, hai chúng ta vẫn là nhảy rộn đi." Nhị Nha cầm trong tay mái ngói, hướng mặt trước nhẹ nhàng quăng ra, ném ở cái kia ô vương bên trong. Sau đó một chân địa, nhảy vào ô vương bên trong, một chân mũi chân nhẹ nhàng đẩy mái ngói thì hướng phía trước nhảy ra ngoài. Ngay sau đó Nhị Nha, một chân địa, hướng về những cái kia ô vương có quy luật, từng bước một nhảy qua đi, một mực đá lây cái kia mái ngói đến sau cùng một ô, hai chân chạm đất. Lại nhẹ nhàng đá trở về, sau đó đồng dạng nhảy trở về. "Được rồi, được rồi." Nhảy ruộng. Nhị Lăng Tử cao hứng không được, cầm trong tay cục đá, ném xuống đất. Bình thường cũng không có người nguyện ý cùng Nhị Lăng Tử chơi, hiện tại có người bồi tiếp chơi, chỗ nào không cao hứng. Mà lại cái này nhảy ruộng, mái ngói không thể áp đến tuyến, chân cũng không thể dẫm lên tuyến. Nhị Nha một vòng trở về, đến phiên Nhị Lăng Tử. Nhị Lăng Tử lại đồ ăn lại mê, một chân đá ra đi, mái ngói bay thẳng đấu vòng sau, lại đến phiên Nhị Nha. Chương 434, nhảy ruộng. Vừa mới bắt đầu Nhị Nha nhảy rất khá, nhảy lấy cũng không biết vì sao có chút xuất thần. Đang đợi Nhị Lăng Tử, cao hứng vỗ tay. "Nhị Nha, người dẫm lên tuyến. Cái kia đến ta." Nhị Nha gật gật đầu, đi về tới. Nhị Lăng Tử bắt đầu nhảy, Nhị Lăng Tử tuy nhiên ngốc, lại có chút chơi xấu tiểu cơ linh quỷ. Rõ ràng đã dẫm tuyến hoặc là phạm quy, lại không có nói ra tiếp tục ở nơi đó nhảy. Nhị Nha cũng không có truy cứu, đứng ở nơi đó nhìn lấy Nhị Lăng Tử vui vẻ nhảy lấy, khuôn mặt nhỏ lại càng ngày càng không vui. Dường như chính mình tỷ tỷ đại nha lại xuất hiện tại trước mặt, ở nơi đó nhảy lấy. Tỷ tỷ rất lợi hại, mỗi lần đều có thể thông quan, mà lại nhảy dây cũng rất lợi hại. Dường như đại nha thân hình xuất hiện, lại tại trước mặt nhảy lấy, có lúc còn cố ý để cho. Có lúc khổ sở, thương tâm, hai tỷ muội liền sẽ tới nơi này nhảy ruộng, hoặc là dùng dây thun cột vào trước mặt viện tử, một đầu khác có người lôi kéo, nhảy dây thun. Có lúc đói bụng, muốn Lý Tú Hương, Nhị Nha hội khóc lên. Tỷ tỷ chung quy chạy tới ôm lấy, ở nơi đó an ủi, nói qua mấy ngày nương liền sẽ về nhà, đừng khóc. Nhị Nha ngơ ngác đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn lấy, hiện tại bỗng nhiên cảm giác tưởng niệm muốn tỷ tỷ, trước kia từng màn xuất hiện. Thật vất vả ngóng trông nương về nhà, tỷ tỷ lại rời đi, giống như rời đi thời điểm rất thương tâm. Nhị Nha giơ tay lên, ở nơi đó đâm đỏ đỏ ánh mắt, nhẹ giọng ố yết. Nhị Lăng Tử nhảy một vòng trở về, phạm quy số lần thật sự là quá nhiều, cũng không tiện chơi xấu, cười hì hì đi về tới. "Nhị Nha, đến phiên ngươi." Đồng thời Nhị Lăng Tử sững sờ, có chút bối rối lên, dạng này nam nhân chắc chắn sẽ không hống nữ hài tử, đi đến bên cạnh hỏi đến. "Nhị Nha, ngươi làm sao khóc đâu? Ta cũng không có khi dễ ngươi, ta cũng không có ngươi nhảy xa, ta mới đến thứ hai ruộng đâu." Nhị Nha đem tay thả xuống đến, đầy nước mắt. "Nhị Lăng Tử ca, ngươi không có khi dễ ta, chỉ là ta muốn ta tỉ tỉ. Ra ngoài cũng không biết qua được thế nào, vẫn sẽ hay không giống như trước một dạng đói bụng." Suy nghĩ vừa đến, trước kia quá khứ, được đến một chút ăn, đại nha đều sẽ cho Nhị Nha ăn trước, dù là đi trên núi hái quả dại cũng giống như vậy, sợ bị đói muội muội. Càng nghĩ càng tưởng niệm cùng tương tâm, Nhị Nha ngồi chồm hổm trên mặt đất, ôm lấy đầu gối, ở nơi đó nhỏ giọng nghẹn ngào khóc lấy. "Nhị Nha, ngươi đừng khóc. Nghe nói đi ra làm thuê, đều có thể kiếm nhiều tiền trở về. Ngươi tỉ tỉ cũng giống như vậy. Thực ta cũng nghĩ ra đi làm thuê đâu. Ta nương không cho mà thôi." Nhị Nha ngẩng đầu, trông thấy Nhị Lăng Tử đần độn, một mặt cuống cuồng bộ dáng, còn cố nén loại kia lầu mối, không có tiếp tục khóc đi xuống. "Nhị Nha, ngươi đừng khóc, ta cho ngươi xem cái bà bối. Nhưng là ngươi không thể cùng người khác nói." Nhị Nha gật gật đầu, sau đó trông thấy Nhị Lăng Tử, thân thủ tiến quần cái túi, một mực tìm đòi. Nhị Nha mặt đỏ lên vội vàng đem đầu lại trở về. "Nhị Nha ngươi nhìn, đây chính là ta bà bối." "Nhị Lăng Tử ca, vẫn là đừng nhìn đi." "Làm sao không nhìn đâu? Ngươi xem đi." Nhị Lăng Tử theo quần cái túi, móc ra một cái dây thun, đi đến Nhị Nha trước mặt, đưa cho Nhị Nha nhìn. Nhị Nha nhìn về sau cũng buông lỏng một hơi. "Nhị Lăng Tử ca, đây là cái gì?" Nhị Lăng Tử cười thần bí, nhìn xem chung quanh không có người, mới lặng lẽ mở miệng nói ra. "Đây là dây thun, ta để cho ta nương mua cho ta nương không thể. Sau đó ta phát hiện ta nương trong tủ treo quần áo, có chút quần y phục thật kỳ quái, rõ ràng là đại nhân, xuyên giống tiểu hài tử cái kia một dạng. Nhị Nha ngươi chưa có xem đi. Rất nhỏ, thì mấy đầu lớn một chút bố, chặt lòng tính rất tốt, ta thì lặng lẽ cất giấu, chạy đến chuồng heo dùng tay kéo, đem cái này dây thun cho lấy xuống." Nhị Lăng Tử không biết, Nhị Nha nghe xong liền biết đó là cái gì quần, là loại kia tiểu. "Ngươi cũng đừng cùng mẹ ta kể, bằng không ta lại phải bị mắng. Ngươi nhìn, ta làm cái này ná cao su tốt ta. Ta nghe nói lần trước Phan Thắng Hải khi dễ ngươi, ta lấy ná cao su đánh hắn nhà giấy cửa sổ." Nhị Lăng Tử rất đắc ý ở nơi đó khoe khoang, lại từ trong túi móc ra một cái chặt cây, đem dây thun cột lên đi, sau đó ngồi chồm hổm trên mặt đất tìm một khối cái so sánh đá cho tử, kéo ra ná cao su, siêu một tiếng, xuyên phá Phan Thắng Hải giấy cửa sổ, bay vào đi. Nhị Nha hoảng sợ đến sắc mặt trắng nhợt, muốn ngăn trở cũng không kịp, tranh thủ thời gian lôi kéo Nhị Lăng Tử ngồi xổm người xuống, trốn ở hàng rào sau. Cùng lúc đó, tại Nhị Nha trong phòng, đột nhiên truyền ra Lý Tú Hương, loại kia điên cuồng thanh âm, tựa hồ tại áp lực, thực sự đè nén không được, cũng là không quan tâm, cái kia tiếng ca to rõ từ trong nhà truyền ra. Còn có một số giá gỗ nhỏ, tựa hồ muốn tan vỡ một dạng. Hai người trốn ở hàng rào dưới, Nhị Nha nhất thời nhíu nhíu mày, hướng phòng mình trông đi qua. Nhị Nha bây giờ nói tuổi còn nhỏ cũng không nhỏ, nghe đến Lý Tú Hương thanh âm kia, lập tức hiểu được, tâm lý có chút mỏi chua. Nhị Lăng Tử tựa hồ cũng nghe thấy, cũng nô đầu ra mượn hàng rào khe hở, hướng Nhị Nha gian nhà nhìn qua, sau đó cười khúc khích. "Nhị Nha, ngươi nghe, thanh âm này ta quen a. Buổi tối ta nương cùng ta cha luôn yêu thích đánh nhau, thì giống bây giờ như thế. Bất quá cũng không có lớn tiếng như vậy, ngươi nghe ngươi eo eo âm, giống như cùng Vương Vĩnh Quý gây gỗ đánh lên, tiêu thê thảm như vậy, đây chính là muốn đánh chết chết người, muốn bị Vương Vĩnh Quý cho đánh chết ta. Chúng ta nhanh đi khuyên can. Nhị Lăng Tử một bộ rất hiểu, quen thuộc bộ dáng, nói liền muốn chạy tới khuyên can. Lại bị Nhị Nha kéo trở về, Nhị Lăng Tử ca ngươi đừng đi, có lẽ cũng là gây gỗ, ngươi nghe lấy giống hay không ca hát. Không có việc gì. Nhị Lăng Tử còn là một bộ lo lắng bộ dáng, ta hiểu a. Vương Vĩnh Quý cùng Tú Hương Thẩm khẳng định gây gỗ đánh lên. Bởi vì mỗi một lần ta nghe đến dạng này, đều sẽ nhìn thấy cha ta cùng ta nương đang đánh nhau. Ta nương mỗi một lần, khóc đến đều không hung ác như thế đâu. Đây là muốn bị đánh nhiều thảm a. Vương Vĩnh Quý cũng thật sự là hung ác. Nhị Nha khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cũng không biết giải thích như thế nào, ngược lại lôi kéo Nhị Lăng Tử, không cho Nhị Lăng Tử đi qua. Nhị Lăng Tử ca, coi như đánh nhau ca hát, đó là nhà ta sự tình cũng chuyện không liên quan ngươi, không cho ngươi đi qua. Còn có chuyện này ngươi không nên cùng người khác nói. Nhị Lăng Tử gãi gãi đầu, quay đầu lại, vì sao? Mà lại sau đó cha ta cùng ta nương cũng hầu như nói là không nên cùng người khác nói. Người khác nói đi ra là được, việc xấu trong nhà không ngoài dương ngươi hiểu không? Nếu như ngươi nói cho người khác biết, về sau ta cũng không tiếp tục chơi với ngươi. Tốt tốt tốt, Nhị Nha ta không nói cho người khác biết, về sau ngươi nhưng muốn chơi với ta. Ngươi nghe, nghe lấy đều sợ hãi, giống thôn bên trong giết như heo, giống như cũng không phải là gây gỗ, mẹ ngươi giống như rất vui vẻ, lại hình như tại ca hát, thật là quái. Nhị Nha nghe về sau, cau mày, nhịn không được trắng Nhị Lăng Tử vài lần, cũng không tiện nói cái gì. Thực cũng có chút bận tâm, sợ hãi có người đi ngang qua nghe thấy. Cùng lúc đó tại Phan Thắng Hải trong nhà, Phan Thắng Hải không ở nhà, Phan Thắng Hải bà nương cùng nhi tử đang dùng cơm. Giấy cửa sổ siêu một tiếng, cũng không có gì ngạc nhiên. Phan Thắng Hải nhi tử bưng lấy bát cơm, cảm giác trong tay bát cơm đánh một chút, làm một tiếng, cũng không có đi còn nhiều. Hé miệng tiếp tục dùng đũa nuốt cơm, miệng lớn nhai nuốt lấy, đột nhiên ở giữa chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, bé trai hoa một tiếng thì khóc lên. Mẹ, cơm này bên trong có tảng đá. Ô ô ô. Chương 435, giòn. Phan Thắng Hải bà nương, bắt đũa dừng lại, ngẩng đầu nhìn tới nhịn không được chửi một câu. Người cái này chết hải tử, trong cơm tại sao có thể có tảng đá đâu? Gạo này ta tẩy nhiều lần, đồ ăn cũng rửa đến sạch sẽ. Bé trai hoa một tiếng khóc lên, sau đó đem cơm nôn ở bên cạnh trên mặt đất. Bên trong có rất lớn một khỏa tròn trịa tảng đá, lớn chừng ngón cái, bên cạnh còn có mấy khỏa nát hẳn răng, mang theo một chút máu tươi. Nữ nhân kia một mặt chấn động tới đến, ngươi cái này lôi thời hài tử cũng thật sự là, giống tám đời chưa ăn qua cơm một dạng, bị đói đi đầu thai nha. Lớn như vậy một hòn đá, đem hàm răng đều cắn nát, ngươi thế mà cũng không biết. Ở nơi đó mang lấy, cái kia bé trai khóc đến càng hùng, đi qua còn thân thủ đánh một bàn tay, sau đó thì thào lẩm bẩm. Làm sao lớn như vậy một hòn đá ta đều không nhìn thấy đâu. Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc. Ngươi cha cả ngày nghĩ đến sắt vách cái kia mẫu hồ ly tinh, ly hôn, có ngươi khóc. Ngươi bây giờ còn có ăn, đến thời điểm ta đi, ngươi liền tảng đá kia đều không kịp ăn. Ngươi cha có đồ vật gì, đều sẽ cầm đi cho tiểu hồ ly kia tinh ăn không cho ngươi ăn. Cùng lúc đó tại Lý Tú Hương trong nhà, như là hồi quang phản chiếu một dạng, đột nhiên ở giữa lại an tĩnh lại, qua rất rất lâu. Vương Vĩnh Quý đem dây lưng bó tốt, nhìn một chút co quắp ngồi dưới đất Lý Tú Hương, ánh mắt chậm rãi biến đến thư thái, lấy lại tinh thần, cười cười. Con dựng thẳng lên cái ngón tay cái, không tệ a. Thật giỏi. Lý Tú Hương miệng lớn thở phì phò, sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, cười lấy gật gật đầu, dùng tay vịn bên cạnh giá gỗ nhỏ muốn đứng lên, vừa đứng lên, bình một tiếng lại có quắp ngồi dưới đất. "Sú tiểu tử, ngươi thật sự là không coi ta là người a?" Lý Tú Hương nhíu nhíu mày, trắng liếc một chút, tức giận mắng lấy. Sau đó lại làm ra sức lực toàn thân, vịn bên cạnh giá gỗ nhỏ mới đứng lên, toàn thân đánh cái giật mình, cũng quay đầu hướng trên mặt đất nhìn xem, hít thở sâu một hơi. "Vĩnh Quý cái kia ngươi rời đi trước đi, ta thay quần áo khác thì đi ra." Vương Vĩnh Quý cảm thấy vừa lòng thỏa ý, lại làm xấu cười cười. "Không cần thay đổi, thì dạng này đi nhà ta ăn cơm." Lý Tú Hương một mặt chấn kinh, "A, dạng này hội rất khó chịu, không tin chính ngươi nhìn." "Hắc hắc." "Thì dạng này, nghe ta lời nói, ngươi thật sự là liền biết tra tấn người." Lý Tú Hương cũng không có cách nào, đứng lên nhấc lên, phí thật lớn khí lực, nghiến răng nghiến lợi, cũng thì dạng này không có đi thay quần áo, đem dây lưng bỏ tốt. "Đi thôi, nhà ta ăn cơm." Vương Vĩnh Quý nói xoay người rời đi, trực tiếp đi ra ngoài. Sau lưng Lý Tú Hương nhíu nhíu mày, thở dài một hơi, cũng giơ chân lên. Thì đi ra ngoài, vừa nhấc chân, đột nhiên kinh hô một tiếng, ngồi chồm hổm trên mặt đất hai tay ôm lấy bụng dưới. Lại thở dài một hơi, lại đứng lên, sau đó đi ra ngoài, nhăn nhăn nhó nhó tựa hồ rất quái lạ rất xấu hổ. Thậm chí đi ra ngoài thời điểm, thỉnh thoảng lấy tay nắm chặt từ bản thân ống quần, không ngừng tại lay động cái kia bố, về sau lại đổi một bên. "Vĩnh Quý, ngươi rốt cục đi ra, chờ ngươi cũng chờ ta cái bụng ngủ cục gọi." Trông thấy Vương Vĩnh Quý mở cửa đi tới hít thở sâu một hơi, Nhị Lăng Tử tranh thủ thời gian chạy chậm đi qua, một mặt bất mãn, quyền miệng nói: "Ta không là bảo ngươi cùng Nhị Nha về nhà trước sao? Làm sao còn chờ ở chỗ này?" Vương Vĩnh Quý cũng hơi kinh ngạc. "Nhị Nha không chịu đi, nhất định phải chờ ngươi cùng Tú Hương Thẩm, vừa mới hai người các ngươi gây gỗ, làm cho rất hung, thật xa ta đều nghe thấy, Tú Hương Thẩm giống như lại tại ca hát." Vương Vĩnh Quý đi tới, một cái tay khoác lên Nhị Lăng Tử trên bờ vai, nói mỏ: "Ừm, ca hát đâu?" Vương Vĩnh Quý vẫn là nói một câu, tay thì khoác lên Nhị Lăng Tử trên bờ vai, thì dạng này rời đi. Lúc này thời điểm Lý Tú Hương, sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, nhăn nhăn nhó nhó cũng đi tới. Nhìn thấy ngoài cửa Nhị Nha còn đứng ở nơi đó, mặt có chút bối rối, sửa sang một chút cổ áo, sau đó vặn vẹo lấy cái kia tư thái đóng cửa lại, đi xuống biệt tử. "Nhị Nha, đi thôi, đi Vĩnh Quý nhà ăn cơm." "Ừm." "Nương, mới vừa rồi còn cho là ngươi cùng Vĩnh Quý ca gây gỗ đâu." Lý Tú Hương cùng Nhị Nha cũng hàng đi ra sân nhỏ, đi theo Vương Vĩnh Quý cùng Nhị Lăng Tử sau lưng. Trên mặt có chút hoảng, ngẩng đầu nhìn liếc một chút phía trước Vương Vĩnh Quý, hiện tại còn cảm giác đầu có chút chóng mặt, tựa hồ không có tỉnh táo lại, đi đường cũng có chút là lạ. ngươi nói bậy bạ gì đó, ta làm sao lại cùng ngươi Vĩnh Quý ca gây gổ đâu? Đói bụng đi. Nhị Nha gật gật đầu, thực trước kia cũng đã nói rất nhiều, thậm chí Vương Vĩnh Quý làm lấy Nhị Nha mặt đều nói qua một chút lời nói, Nhị Nha rất hiểu chuyện, cũng sẽ không tiếp tục truy vấn hỏi đến tận cùng. Mặc dù có chút sự tình hiểu, nhưng có một số việc vẫn là không hiểu. Đi ra ngoài, đi tại thôn đường phía trên, Nhị Nha chợt phát hiện thứ gì, bởi vì lạc hậu một chút, ở nơi đó mở miệng hô hào, nương, ngươi chờ một chút, ngươi đây là cái gì? Nghe thấy Nhị Nha tiếng kinh hô, đi ở phía trước Nhị Lăng Tử cùng Vương Vĩnh Quý cũng dừng lại quay đầu nhìn đến vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhị Nha đưa tay chỉ Lý Tú Hương góp chân chỗ, nghiêm túc nhìn xem, sau đó một mặt ghét bỏ. Nương, ngươi làm sao ác tâm như vậy, so Nhị Lăng Tử ca còn không nói vệ sinh, ngươi nhìn cái kia nước mũi đều tại góp chân phía trên. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý nghiêm túc xem xét, phát hiện còn có không ít tiếp tục hướng góp chân chỗ, tiếng cái kia dày bên trong. Lý Tú Hương mặt hốt hoảng, tranh thủ thời gian túi người, ở bên cạnh kéo tới một thanh cỏ dại, tại hai bên góp chân chỗ, tùy tiện vệt một thanh, sau đó đem cỏ dại cho ném đi. Lại giật nhẹ ống quần, kéo xuống che lại góp chân chỗ, lúc này mới nâng người lên, trong bóng tối trường Vương Vĩnh Quý liếc một chút. Lại quay đầu nhìn về phía Nhị Nha, chớ có nói hiệu nói vượng, đi ăn cơm đi. Ừm. Còn chưa đi đến đầu cầu đâu. Đối diện thì đụng tới Dương Thu Cúc, vặn vẹo lấy cái kia dáng người nhìn xung quanh, trông thấy Vương Vĩnh Quý về sau chửi một câu. Vương Vĩnh Quý, ta ở nhà nấu cơm, cơm đều làm tốt. Ngươi người nhưng lại không biết chạy đi nơi nào. Chờ ngươi cả buổi cũng không thấy ngươi về nhà, cái này mới ra ngoài tìm ngươi khắp nơi. Vương Vĩnh Quý cười cười, ha ha, ta đến gọi Nhị Nha đi nhà chúng ta ăn cơm, nói chút lời nói trò chuyện vài ngày thì trì hoãn, đồ ăn xào kỹ sao? Đồ ăn đều nhanh lạnh. Lý Tú Hương răng cắn lấy môi đỏ, trông thấy Dương Thu Cúc trong lòng cũng là hoảng hốt, cố nén không thèm quan tâm hắn, đi đường bình thường, ở nơi đó cười cười lên tiếng chào hỏi. Thu Cúc, không có ý tứ, Vĩnh Quý tới nhà của ta gọi hai mẹ con chúng ta đi ăn cơm, ta trong nhà có một chút sự tình vẫn chờ lấy, cho nên hiện tại mới tới. Dương Thu Cúc cũng nhìn về phía Lý Tú Hương, cười cười gật gật đầu, Tú Hương tỷ, không có việc gì. Ta coi là Vĩnh Quý chạy đi nơi nào đâu. Cái kia mau về nhà ăn cơm đi. Lý Tú Hương gật gật đầu tăng tốc cước bộ, Nhị Nha cũng theo bên người, đi tới Dương Thu Cúc bên người, hướng nhà đi vào trong trở về. Ngược lại là Vương Vĩnh Quý cùng Nhị Lăng Tử rơi ở phía sau. Lý Tú Hương cũng là một mặt rất ngạc nhiên đánh giá Dương Thu Cúc, để Dương Thu Cúc đều có chút xấu hổ không có ý tứ. Tú Hương tỷ, ngươi nhìn ta làm gì? Lý Tú Hương một mặt hâm mộ, Thu Cúc, ngươi cái này càng sống càng trở về. Trong khoảng thời gian này xem ra càng ngày càng tuổi trẻ đẹp đẽ, hơn nữa còn càng ngày càng xinh đẹp, ngươi nhìn ngươi vóc người này thì giống như đại cô nương, nhìn đến ta thật hâm mộ. Nghe nói như thế Dương Thu Cúc tâm lý hoảng hốt, quay đầu trừng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, sau đó ở nơi đó cười ha ha lấy che giấu. Ha ha ha. Nhìn ngươi khen, ngươi cũng so ta lớn không bao nhiêu tuổi. Làm sao còn càng sống càng trẻ đâu? Không giả coi như tốt rồi. Nói thật gần nhất nhìn lấy ngươi, giống như cũng tuổi trẻ không ít, nói rõ chúng ta Đào Hoa thôn phong thủy tốt, sơn thủy dưỡng người à. Dương Thu Cúc tuy nhiên ở nơi đó khiêm tốn nói, thực cũng phát hiện mình biến hóa rất lớn, hẳn là tu luyện tố nữ kinh duyên cớ, còn có chiếm được Vương Vĩnh Quý, tựa như mùa xuân nảy mầm sinh trưởng diệp tử đồng dạng, cây khô phùng xuân. Thực nghe đến người khác khích lệ, trong lòng vẫn là đắc ý. Ha ha, cái kia hẳn là chúng ta Đào Hoa thôn phong thủy tốt, khí hậu dưỡng người. Vậy khẳng định nha. Ngươi nhìn Nhị Nha, lớn lên nhiều thủy linh nhiều ngọt nào nha. Muốn ta nói cũng là Đào Hoa thôn phong thủy tốt. Hai nữ nhân ở nơi đó cười cười nói nói, cũng đi vào viện tử, đi vào phòng ăn. Lý Tú Hương ngồi tại trên ghế, biểu tình kia lại rất quái dị, bất quá cũng không có nói cái gì. Vương Vĩnh Quý cùng Nhị Lăng Tử ngồi cùng một chỗ, hai nam nhân không biết nhai kỹ nuốt chậm, ở nơi đó gió cuốn mây tan, cũng mặc kệ hai nữ nhân ở nơi đó cười cười nói nói. Thu Cúc thẩm, rau xào ăn ngon thật, so ta nương rau xào còn tốt hơn ăn. Rốt cuộc đồ ăn tốt, Nhị Lăng Tử tựa hồ cũng chán ăn Tô Vãn Hà rau xào. Ngu ngốc sẽ không nói giả, ở nơi đó tán dương lấy, ăn cơm thời điểm mặt mũi tràn đầy đều là hổ cơm. Ha ha ha, nghĩ không ra ngươi cái này ngu ngốc, miệng rất ngọt đi. Ăn ngon ngươi thì ăn nhiều một chút. Ừm, ta còn muốn ăn hai bát. Nhị Lăng Tử ngây ngô cười lấy. Chương 436, gọi người trẻ tuổi trở về. Ăn cơm thời điểm, Dương Thu Cúc cũng cùng Lý Tú Hương trò chuyện, ở nơi đó cười cười nói nói. Lý Tú Hương trên mặt lộ ra tựa hồ rất vui vẻ cảm tạ nụ cười, thế nhưng là ánh mắt chỗ sâu, ngẫu nhiên có biểu lộ, có chút là lạ, về sau ngồi ở chỗ đó rất khó chịu một dạng, khiến người ta rất là không hiểu. Ăn điểm tâm, Lý Tú Hương chủ động để Nhị Nha đi hỗ trợ cầm chén cho tẩy. Sau đó nói mấy câu, Vương Vĩnh Quý là hiểu Lý Tú Hương lúc này tâm tình, có lúc đứng đấy đều nhăn nhăn nhó nhó, lấy tay lôi kéo cái kê bố. Tú Hương thầm, cơm này cũng ăn no, mà còn chờ một chút có một số việc phải bận rộn, ngươi đến nhà kho đi, khiêng nửa túi hạt kê đi ăn. Vương Vĩnh Quý biết, lúc này Lý Tú Hương rất khó chịu, chỉ là nghĩ về nhà đổi cái quần, sau đó ở nơi đó mở miệng, tìm dưới bậc thang. Bởi vì vừa ăn người ta cơm, còn muốn bắt người ta hạt kê, luôn không khả năng cơm nước xong xuôi lập tức quay đầu liền đi, như thế thì lộ ra có chút không hiểu nhân tình. Tốt lắm, Vĩnh Quý thật sự là cảm ơn ngươi, cho ta nhiều như vậy, ta không thể hồi báo. Lý Tú Hương một bộ vô cùng cảm động, lời này tựa hồ ý vị sâu xa. Dương Thu Cúc ở bên cạnh cũng cười nói không có việc gì, đều là người một nhà. Ngay sau đó mấy người đi vào bên trong nhất nhà kho, đi lấy mặt khác một cái da rắn túi, đem cái kia có hang chuột hạt kê một phân thành hai, dùng cái túi trang tốt, cái kia cũng có 100 cân, hắn cái túi trang lấy một túi lớn. Nhìn lấy để cho lòng người dễ chịu cao hứng, bất quá bên cạnh Dương Thu Cúc nhìn lấy, tuy nhiên trên mặt mang nụ cười lại có chút cứng ngắc, rõ ràng tâm lý không muốn, lời nói cũng ít. Vĩnh Quý, chỉ sợ còn phải ngươi giúp đỡ, ta chỉ sợ có chút gánh không nổi. 100 cân đối với một nữ nhân tới nói, có chút cố hết sức. Nhị Lăng Tử tới. Nhị Lăng Tử ngốc lại khổ người lớn, mà lại thiên sinh thần lực, không cần có chút lãng phí. Vương Vĩnh Quý nói vài lời hòa điểm bánh, Nhị Lăng Tử ngây ngô, cao hứng đến không được, rất nhẹ nhàng đem mặt đất một cái túi vác lên vai. Lý Tú Hương cùng Nhị Nha rời đi, Dương Thu Cúc về đến phòng ngủ trưa, lộ ra có chút không quá cao hứng, cũng không có đi xem. Vương Vĩnh Quý biết Dương Thu Cúc không nỡ, cũng không có đi để ý tới, Nhị Lăng Tử rất nhanh hấp tấp chạy về tới. Còn lại nửa túi, trực tiếp để Nhị Lăng Tử gánh lấy, đi ra khỏi nhà, Vương Vĩnh Quý trong miệng ngậm một điếu thuốc, lảo đảo đi về phía Nam thôn, Nô Thái Hoa trong nhà đi. Nô Thái Hoa thì là một câu đố, trước kia rất trẻ trung, còn không có giải phóng trận kia, cũng là tiền sinh dạy học. Trải qua rất nhiều oanh oanh liệt liệt niên đại, về sau lớn tuổi, không có con cái, ở tại thôn phía trên, mỗi ngày ôm lấy một quyển sách nhìn lấy, sách gì đều nhìn. Không ăn trồng một điểm đồ ăn trồng một điểm địa, thân thể cứng rắn lang, nhưng là mọi người tựa hồ không nhớ ra được lão nhân kia đến cùng có bao nhiêu tuổi, có chút mơ hồ. Có ít người nói hơn 80, có ít người nói hơn 90, có ít người nói so lão thái công còn muốn lớn, nhưng có ít người còn nói lão thái công lớn tuổi, rốt cuộc sống hơn 90 tuổi. Nghĩ đến Tào Tháo liền đến, còn chưa đi đến mục đích, nửa đường phía trên thì đụng phải lão thái công, trong tay xoa xoa một cái gậy trống, trông thấy Vương Vĩnh Quý cùng Nhị Lăng Tử cười tủm tỉm. "Vĩnh Quý." Vương Vĩnh Quý cũng đi nhanh lên đi qua, từ trong túi móc ra khói đưa cho lão thái công. Lão thái công trên mặt nếp nhăn, cười rộ lên tựa như cái kia hoa nhi mở dạng, nhận lấy điếu thuốc cầm tới trước mũi ngửi một cái, rất cao hứng. "Thuốc xịt." Trông thấy Vương Vĩnh Quý dừng lại, Nhị Lăng Tử trên bờ vai gánh lấy một túi hạt kê cũng dừng lại, điểm ấy trọng lượng đối với Nhị Lăng Tử tới nói, không tính thứ gì. "Lão thái công, có chuyện gì sao?" Nói thật cũng muốn đi xem nhìn Ngô Thái Hoa, đưa xong hạt kê, dự định về nhà ngủ trưa. Khó được rảnh rỗi, mà lại vừa mới cho Lý Tú Hương một chén, tuy nhiên sinh long hoạt hổ, nhưng nhiều ít có chút buồn ngủ. "Không có chuyện gì, Vĩnh Quý, ta muốn cùng ngươi nói cái sự tình thôi." Lão thái công cười lấy, tuổi tác lão, tay có chút phát run, từ trong túi móc ra một hộp diêm, diêm tại cái kia diêm trên da hoa rất lâu, toát ra khói, lại không có nhen nhóm. Vương Vĩnh Quý đưa tay tới giúp đỡ, đốt điếu thuốc, trong tay cầm diêm lay động vài cái dập tắt, ném ở trên đường. "Lão thái công, có chuyện gì ngươi liền nói thôi." Lão thái công hít thở sâu một hơi khói, phun ra một cỗ nồng đậm khói trắng, trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. "Không tệ, thuốc xịt." Ngay sau đó lại nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, ở nơi đó mở miệng nói, "Vĩnh Quý a, ngươi không phải mua điện thoại di động đi? Gần nhất ngươi gọi điện thoại cho thôn bên trong ra ngoài làm thuê những người tuổi trẻ kia, tranh thủ thời gian trở về." Vương Vĩnh Quý chau mày cũng có chút không hiểu, "Lão thái công, vì sao đâu?" Lão thái công thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn xem bầu trời, "Tao mày, gần nhất khí trời nóng như vậy, lại luôn cảm giác rất buồn ngủ, cả người chỗ nào bất lạc kỳ. Không chỉ là ta như thế, thôn phía trên thật nhiều người đều như thế." Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý cũng gật gật đầu, "Thật là như thế, gần nhất thẳng mệt ra rời." Lão thái công cũng gật gật đầu sau đó mở miệng tiếp tục ở nơi đó nói, "Sợ là chúng ta thôn phía trên mấy cái này lão đầu tử, mấy ngày gần đây nhất sẽ có người rời đi à? Ta cũng không biết là ai, có lẽ là ta. Cho nên a, bảo ngươi liên hệ những người tuổi trẻ kia tranh thủ thời gian trở về. Còn có ngày đó bị đại hỏa, Phan Thắng Lâm nhà cái kia con chó quẻ, một mực khóc, khóc một đêm, chỉ sợ 89/10. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý sững sờ, trước kia cũng nghe lão nhân nói qua. Nếu như thôn phía trên nếu là có lão nhân qua đời trước, đồng dạng thôn phía trên nam nhân, bất luận lão nhân hoặc là người trẻ tuổi, đoạn thời gian kia thì sẽ mệt rã rời, dù là trời nam đất bắc ở bên ngoài ly biệt quê hương cũng là như thế. Nhắc tới cũng kỳ quái, loại hiện tượng này cho dù là thôn bên cạnh, người khác cũng sẽ không cảm giác được buồn ngủ, thì chính mình thôn phía trên người mới có loại phản ứng này. Nhưng là loại này rất không hợp tối thượng, căn bản không tin được, thì liền Vương Vĩnh Quý loại này người cũng không quá tin tưởng loại thuyết pháp này, mà lại buồn ngủ đến quá mức, có lúc ngồi đấy đều ngủ gà ngủ gật. Lão thái công, nhìn ngươi nói vơ nói vẩn, thật tốt sống sót. Khí trời nóng bức, đến xế chiều lạnh, nào có không buồn ngủ đạo lý. Chúng ta thôn phía trên lão nhân thân thể đều cứng rắn, ngươi yên tâm đi, ngươi khẳng định sống lâu trăm tuổi. Vương Vĩnh Quý cái này lời vừa nói ra, lập tức nghĩ đến lão thái công, năm nay hơn 90, tựa như là 97 vẫn là 98 tới, lời này không phải chú người ta chỉ có thể sống 2 năm đi. Không không không, là thọ tỷ Nam Sơn. Lão thái công cười hắc hắc, hàm răng đã sớm rơi sạch, có chút hở. Ta cũng là cùng ngươi nói một chút mà thôi, ngươi vẫn là gọi điện thoại đi. Thực đến tuổi tác, giống ta đám nhi tử kia cùng cháu trai đều ở bên ngoài làm thuê, quanh năm suốt tháng cũng nhìn không hai mắt, trong lòng nghĩ a. Thực đến cái này 70 thai lương năm, đã về thiên mệnh, cũng không sợ đi. Chính là sợ trước lúc này, không nhìn thấy chính mình con cái đời sau liếc một chút, hai mắt nhắm lại, cái gì đều không nhìn thấy. Thời đại này, có chút văn hóa tri thức, tuổi tác hơi lớn hơn một chút, cơ bản đều đi ra ngoài làm thuê. Bởi vì làm điều kiện cũng là như thế, có lúc thậm chí sinh bệnh đều không người chiếu cố, lao nhân cũng phải ở nhà gánh lấy. Cô đơn, thủ trong thôn, bình thường nghĩ đến nhiều nhất cũng là muốn gặp ra ngoài ra làm thuê nhi tử con cái, thì ngóng trông Tết xuân trở về có thể nhìn lên hai mắt. Lao nhân sợ nhất cũng là hai mắt nhắm lại chân vừa đạp, sợ trước khi chết đều không thể nhìn lên một cái. Lão thái công ở nơi đó nói, đồng thời cũng giơ tay lên còn xoa phía dưới nước mắt, rõ ràng đối với hắn mấy cái nhi tử rất tưởng niệm. Nói lão thái công lấy ra một chiếc điện thoại dây số, bởi vì quầy bán quả vật bị một thanh đại hỏa thiêu rơi, không có máy riêng. Nhị Lăng Tử, ngươi khiêng đi cho Ngô Thái Hoa lão gia tử là được. Vương Vĩnh Quý giúp đỡ phát lấy dây số, đồng thời quay đầu nhìn về phía Nhị Lăng Tử, ở nơi đó thúc giục. Không, ta không đi, muốn đi cùng đi. Nhị Lăng Tử trên mặt tựa hồ còn có chút sợ hãi, Vương Vĩnh Quý bất đắc dĩ, chờ lấy liền đợi đến đi. Điện thoại gọi thông, đưa di động đưa cho lão thái công, lão thái công cùng hắn nhi tử trò chuyện, nhất thời giống như tiểu hài tử nghẹn nào, nghe đến đối diện cái kia thanh âm quen thuộc, tựa hồ rất kích động ra nước mắt. Chương 437, nhân gian mạnh nhất. Hồi lâu sau, điện thoại trả lại Vương Vĩnh Quý, Vương Vĩnh Quý lúc này mới cùng Nhị Lăng Tử hướng Ngô Thái Hoa trong nhà đi. Nô Thái Hoa nhà, lớn nhất dựa vào phía nam, chân núi. Một tòa rách dưới nhà gỗ, cửa một gốc dưới cây cổ thụ, một thanh rách dưới lao ra cái ghế. Trên cây có vẽ gọi, Nô Thái Hoa nằm ở nơi đó, tay nâng lấy một quyển sách, tựa hồ nhìn đến say sương ngon lành. Cũng ngay tại lúc này, trong óc đột nhiên vang lên Cửu Thiên Huyền Nữ, cười lạnh một tiếng âm thanh. Huyền Nữ tỷ tỷ, ngươi tỉnh nha. Ta hiện tại có thể mạnh có thể lợi hại, ngươi có muốn hay không thuần dương chi khí? Ra đến bồi một chút ta thôi. Hiện tại lợi hại, nghĩ đến Huyền Nữ cái kia dáng người, liền muốn có phải hay không? Cái kia ma vương vợ, thì như thế dáng người muốn là được đến một buổi tối, cái kia tuyệt đối giống nhập luân hồi chi môn đồng dạng, tâm tâm niệm niệm đâu. Phi, Huyền Nữ tỷ tỷ, thế nào đi? Ta không có tốt trước đó, ngươi một mực cùng ta ngủ, muốn thuần dương chi khí. Hiện tại tốt, ngươi lại trốn tránh không thấy, ngươi không muốn thương tổn tốt sao? Không muốn khôi phục tu vi? Không rảnh. Vương Vĩnh Quý cũng trầm mặc mang theo Nhị Lăng Tử đi lên phía trước. Vừa bế quan thức tỉnh, chờ một chút tiếp lấy bế quan liệu thương. Ngươi không phải luôn luôn hỏi ta này nhân gian người nào mạnh nhất đi? Ta và ngươi nói xa tận chân trời. Ngươi nhìn về phía trước, lão đầu kia thì là nhân gian mạnh nhất. Vương Vĩnh Quý nhìn về phía trước không có người khác, Nô Thái Hoa nằm ở nơi đó. Thì lão đầu kia, hắn nhân gian mạnh nhất. Ta cũng không tin, có ngươi mạnh sao? Ha ha ha, nhân gian mạnh nhất lại như thế nào? Ta một đầu ngón tay đều có thể đâm chết hắn. Đừng quay dày bổn tọa bế quan. Nói Cửu Thiên Huyền Nữ rốt cuộc không có thanh âm, tựa hồ thật bế quan. Vương Vĩnh Quý lại nhìn về phía trước lấy, chỉ có Nô Thái Hoa ở nơi đó, bên cạnh còn có một gốc cây giả, nếu như nói cái kia một gốc cây giả mạnh nhất, Vương Vĩnh Quý còn tin tưởng. Chỉ như vậy một cái lao giả nát rượu, đi đường đều trái chết phải lại. Vĩnh Quý, ta muốn về nhà, ngươi gánh lấy đi qua đi. Nhị Lăng Tử bỗng nhiên đứng tại chỗ bất động, không dám đi qua. Thực chuyện này thôn phía trên người đều biết, Nhị Lăng Tử cũng không biết vì sao sợ nhất Ngô Thái Hoa. Người khác cũng không sợ, có lúc tiểu hải tử đi đẩy lấy Ngô Thái Hoa diêm mép, Vương Vĩnh Quý khi còn bé cũng không có thiếu làm qua dạng này. Cũng ngay tại lúc này, Ngô Thái Hoa cầm trong tay một quyển sách, đặt ở trên đầu gối, quay đầu nhìn qua, hô một câu. Nhị Lăng Tử, tới. Nhị Lăng Tử toàn thân đều run rẩy một chút, giữa ban ngày còn đổ mồ hôi lạnh, cũng rất nghe lời, run run rẩy rẩy ngoan ngoãn đi qua gánh lấy hạt kê. Vương gia tiểu tử, ngươi để cái này ngu ngốc túi lớn túi nhỏ gánh lấy, vật gì nha? Vương Vĩnh Quý trước tiên đi qua, trên mặt cũng cười cười. Phan Thắng Lâm nhà một trận lớn lửa, chắc hẳn ngươi cũng nghe thấy đi. Trong nhà hạt kê ăn không hết, khiêng đến cho ngươi ăn. Nô Thái Hoa mặc lấy hắc kiểu áo tôn trung sơn, tóc đã sớm sẫm trắng, khuôn mặt cái kia lít nha lít nhít nếp nhăn giống hoa văn giống như, cười cười. Không nghĩ tới ngươi còn biết cảm ơn, không tệ không tệ. Không phí công lúc trước ta đối với ngươi khuyên. Có hay không mang rượu tới nhà? Vương Vĩnh Quý nhất thời mặt sững sờ, Thái Hoa lão gia tử, ngươi không muốn được voi đòi tiền, cho ngươi hạt kê ăn, ngươi còn muốn uống rượu. Vương Vĩnh Quý cũng phát hiện Nhị Lăng Tử đứng ở bên cạnh, vô cùng câu thúc, trên bờ vai còn gánh lấy cái kia một túi hạt kê, động cũng không dám động. Nhị Lăng Tử, ngươi thật là một cái ngu ngốc. Khiêng vào nhà bên trong lấy. A. Nhị Lăng Tử đem cái kia hạt kê khiêng vào phòng, đi tới đứng ở bên cạnh một cử động nhỏ cũng không dám. Nô Thái Hoa nằm ở nơi đó cũng nhìn một chút, trên mặt lộ ra mỉm cười cũng không có nói cái gì. Vương Vĩnh Quý ngồi xổm ở trước mặt, lập tức vươn tay ra đẩy lấy cái kia thật dài râu trắng. Ôi chao, ôi chao. Sú tiểu tử, lại tới rút ta diêm mép, khi còn bé đều bị ngươi lột sạch, đều lớn tuổi như vậy, cũng không sợ bị khác cô nương trông thấy chuyện của ngươi. Vương Vĩnh Quý lấy tay ở nơi đó níu lấy diêm mép, một mặt hiếu kỳ nói. Thái Hoa gia gia, có người nói ngươi là nhân gian mạnh nhất, ta nghiêm túc nhìn một chút ngươi mạnh bao nhiêu. Ôi chao, đau chết ta. Ai nói ta mạnh nhất nhà? Có người nói đi, ta không nói cho ngươi. Nói Vương Vĩnh Quý trực tiếp kéo dưới một cây diêm mép, đau đến Ngô Thái Hoa nước mắt tuôn đầy mặt, tranh thủ thời gian ngồi xuống lấy tay bưng lấy hàm dưới. Ai nha? Vương gia tiểu tử, đau chết ta. Ha ha, ngươi không phải mạnh nhất nha. Thì ngươi bộ dáng này, ta một cái tay liền có thể quật ngã ngươi. Ngô Thái Hoa lão gia tử, tựa hồ cũng không phục. Hừ, ta hiện tại lão mà thôi, ta lúc tuổi còn trẻ, ta những học sinh kia, cái kia không sợ ta. Nói Ngô Thái Hoa cười hì hì, đem đầu lại gần. Vĩnh Quý, ta và ngươi nói ngươi khác nói cho người khác biết, ta còn thực sự thì là nhân gian mạnh nhất. Hắc hắc. Ồ, thật sao? Ngô Thái Hoa vẻ mặt đắc ý bộ dáng, đó là đương nhiên. Dưới gầm trời này không có người đọc sách so ta nhiều, ngươi nhìn ta cái kia một phòng sách. Ta nói cho ngươi cái gì là mạnh nhất. Vương Vĩnh Quý cũng có chút hiếu kỳ, cái gì là mạnh nhất? Sống sót cũng là mạnh nhất, thực lợi hại nhất cũng là tên con tiếp. Ngươi nhìn ta từng này tuổi, thực ta tuổi tác mới là lớn nhất sống được lâu nhất. Ta cái này tuổi đã cao, không biết đưa đi bao nhiêu người, có tóc trắng có tóc đen. Ta sống đến lâu, ta năm nay 116, cho nên ta chính là mạnh nhất, biết ta lợi hại đi. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, nói như vậy, giống như có chút đạo lý. Lúc này thời điểm có mấy cái tiểu hài tử chạy tới, lén lén lút lút, trông thấy Vương Vĩnh Quý tại, cũng không nói chuyện, đứng ở bên cạnh ngoan ngoãn xào xạo. Bởi vì tiểu hài tử đều rất ưa thích đến tìm Ngô Thái Hoa chơi, Ngô Thái Hoa kiến thức bên bác, rất biết nói cố sự. Vương gia tiểu tử, nghe nói gần nhất ngươi thế nhưng là kiếm lời không ít tiền, có muốn biết hay không, ta vì cái gì có thể sống lâu như thế? Có muốn hay không trường sinh bí quyết? Vương Vĩnh Quý một mặt hiếu kỳ bộ dáng, muốn nha. Muốn thì trả thù lao đi. Nghe được câu này Vương Vĩnh Quý phun một bãi nước miếng ở bên cạnh trên mặt đất. Ta nhổ vào. Ngươi lại tới đây bộ, không có tiền. Ta cho ngươi cái kia một túi lớn hạt kê không phải tiền sao? Nô Thái Hoa cũng phẫn nộ, ở nơi đó khoát tay, đi đi đi, không cho tiền đừng quấy rầy ta chuyện tốt, cái kia đi nơi nào chơi đi nơi nào đi chơi. Lúc này thời điểm bên cạnh có một đứa bé trai, ở nơi đó mở miệng nói. Thái Hoa ra ra, về sau tôn ngộ không thế nào? Hôm qua ngươi có thể chưa nói xong. Nô Thái Hoa đến hứng thú, tranh thủ thời gian ở nơi đó nói, tôn ngộ không, thiên là cha, đất là mẹ, tính cách kiệt ngao bất thuần. há có thể bị Linh Sơn thu phục, lại có thể cho Thiên Đình cùng Phật Đà làm một cái khỉ. Thực cái kia Kim Cô chú cũng là một cái vô cùng lớn hoang ngôn cùng âm mưu, cũng là muốn giết chết Tôn Hầu tử. Ta chỗ này còn có một cái chân thực một cái khác phiên bản, một đường Tây Thiên lấy kinh, cũng không phải là thật Tôn Hầu tử, thật Tôn Hầu tử thực đi chỗ khác. Không phải vậy đại náo bầu trời Tôn Ngộ Không, làm sao về sau liền bất kỳ một cái nào yêu tinh đều đánh không thắng đâu. Cái kia đơn thuần vô nghĩa. Các ngươi muốn nghe thật phiên bản sao? Muốn nghe lời nói quy của cũ, phía dưới nội dung cần trả tiền. Mấy cái bé trai gật gật đầu, có mấy cái bé trai cầm trong tay một hào hai mao tiền, có hai cái bé trai từ trong túi lặng lẽ lấy ra trứng gà, thậm chí trên đầu cũng còn có mấy cây lông gà. Cũng không biết muốn đi nhà người ta còn là nhà mình trong ổ trộm được trứng gà. Trước kia muốn nghe cố sự, Vương Vĩnh Quý cũng không có thiếu làm loại chuyện này. Vương Vĩnh Quý chửi một câu, "Tiểu hài tử, đi đi đi. Trong nhà trộm đồ đúng không? Cẩn thận ta nói cho các ngươi biết đại nhân." Nô Thái Hoa cười tủm tỉm, cũng không khách khí, đem cái kia mấy đồng tiền cùng trứng gà toàn bộ đoạt lấy đi thả trong túi. Chương 438, sống được lâu cũng là mạnh nhất. Nô Thái Hoa cũng chừng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, "Vương Vĩnh Quý, đi ra, đừng chậm trễ ta chính sự." Vương Vĩnh Quý hướng về mấy đứa tiểu hài tử kia chừng liếc một chút, mấy đứa tiểu hài tử kia cũng không dám tới gần. "Thái Hoa gia, ngươi không phải giao cho ta mua sách sao? Ta mua sách mới, nội dung cam đoan ngươi chưa có xem, có muốn hay không muốn?" Nô Thái Hoa cầm trong tay một bản sách ngữ văn, trang địa phía trên, một con sông một bên, cỏ tươi rằng rạc. Có một đứa bé trai, cưỡi tại một đầu trâu nước lớn trên lưng. Lập tức đem sách cho khép lại, hai mắt sáng lên. "Ta chưa có xem sách, nhanh cho ta." Vương Vĩnh Quý lại cười cười, "Ta thế nhưng là dùng tiền mua cũng không thể cho không ngươi, đem cái kia mấy đồng tiền lấy ra, còn có cái kia mấy quả trứng gà." Nô Thái Hoa bĩu môi, sau đó đem trong túi đồ vật đưa cho Vương Vĩnh Quý, "Để mấy đứa tiểu hài tử kia lấy về, bởi vì khi còn bé cũng thường xuyên làm như vậy không có thiếu bị đánh." "Tốt ta, mau đưa sách cho ta." Vương Vĩnh Quý đem mấy đứa tiểu hài tử kia đổi xa một chút, sau đó từ trong túi lấy ra một quyển sách, cái kia trang bìa xem xét liền để người mà thôi đỏ mục đích xích. Loại kia thiếu phụ dáng dấp lớn lên rất xinh đẹp, dáng người hơi mập, cơ bản đều không mặc quần áo, tại bìa trực câu câu nhìn lấy người. Rất lâu không cùng lão nhân này chơi, tại bên đường cố ý mua như thế một bản, cũng là muốn trêu chọc lão nhân này chơi. Nô Thái Hoa đoạt lấy đi, phóng tầm mắt nhìn xem xét, nhất thời mặt mo đỏ ửng, nhìn về phía Vương Vĩnh Quý chửi một câu, "Ta bình thường đọc Xuân Thu, không nhìn loại sách này." Vương Vĩnh Quý tựa hồ cũng cảm thấy mình có chút quá phận, cười cười. "Ha ha, cái kia cho ta đi." Vương Vĩnh Quý thân thủ đi lấy, Nô Thái Hoa lại chăm chú đem sách bắt lại, căn bản cầm không được tới. "Mỗi ngày đọc Xuân Thu, cũng dính. Cái này cho không tệ, ta còn thực sự chưa có xem, chà chà. Ta xem một chút." Nô Thái Hoa một bên nói một bên lật lên trang sách, mặt đỏ bừng, phía trên có cố sự còn có đồ họa, cái kia đồ họa một cái so một cái đẹp mắt. "Phê phán, nhất định phải cái kia phê phán. Làm người thế tử, thế mà cùng khác nam nhân cùng một chỗ, mà lại mấy cái, quả thực táng tận lương tâm. Thật sự là cái kia mắng, ta làm mẹ hắn." Lão gia tử đọc sách rất đầu nhập, ở nơi đó đỏ mặt tía thai mắng lên. "Thái Hoa gia, muốn không đem sách trả lại cho ta đi. Ta trở về chính mình nhìn, ngươi mắng cái gì đâu? Cũng là cái kia mắng, thời khắc mấu chốt này hình ảnh đâu? Còn có cái này miêu tả cũng không thích hợp, đã mấy người đi. Liền muốn học một ít người ta thi tiên lý bạch, nơi này liền có thể trích dẫn. Tỷ như, ngươi nhìn nó nói cái này sát vách bên cạnh có người, nàng lão công ngay tại sát vách, không dám lên tiếng, thì cần phải dạng này viết. Không dám cao giọng ngữ, sợ kinh hãi trên trời người. Mấy người này cùng một chỗ, tiếp xuống tới hẳn là một câu kia, phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi thị ngân hà lạc cửu thiên. Vương Vĩnh Quý dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, coi trọng, văn hóa người. Bên cạnh tiểu hài tử lại chạy tới thúc giục, Nô Thái Hoa vội vàng đem sách giấu đi giống bảo tàng bối giống như. "Thái Hoa gia, lúc nào nói với chúng ta Tôn Ngộ Không nha?" Nô Thái Hoa quay đầu qua chửi một câu, "Mỗi ngày liền biết Tôn Ngộ Không, cái kia con khỉ có cái gì dễ nói? Các ngươi phải học được nghe những cái kia yêu tình, về sau đối với các ngươi hữu dụng. Hôm nay ta muốn đọc Xuân Thu, không rảnh. Các ngươi ngày mai lại đến, đi đi đi đi, cút nhanh lên." Vương Vĩnh Quý mang theo Nhị Lăng Tử rời đi về sau, Nhị Lăng Tử đầu đầy mồ hôi, như chút được gánh nặng, mới buông lỏng một hơi. Vương Vĩnh Quý có một ít nghi hoặc nhìn về phía Nhị Lăng Tử, vì sao như thế sợ cái này Nô Thái Hoa? Vương Vĩnh Quý vừa rời đi, Nô Thái Hoa ánh mắt cũng theo những thứ hấp dẫn kia hình ảnh rời đi, nhìn Nhị Lăng Tử bóng người liếc một chút, lại ngẩng đầu nhìn một chút Đào Hoa thôn cầu hùng lĩnh phương hướng. Sau đó chửi một câu, nghiệp chướng nặng nề. Lại bưng lấy cái kia một quyển sách, nhìn đến say sương ngon lành, sách hay a. Vương Vĩnh Quý tiểu tử này cũng là hiếu thuận, sách hay. Đi tới ngã ba đường, Vương Vĩnh Quý mở miệng hỏi thăm người, "Nhị Lăng Tử, ngươi làm sao như vậy sợ Nô Thái Hoa?" Nhị Lăng Tử lắc đầu, "Không biết, Vĩnh Quý, ta nương đi chợ cũng nhanh trở về, ta cũng rất buồn ngủ, ta muốn về nhà ngủ." "Ừm." Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, cùng Nhị Lăng Tử tách ra, Nhị Lăng Tử chạy về nhà. Vương Vĩnh Quý muốn về nhà tựa hồ nhớ tới chuyện gì, cái kia chính là cái kia một cái thai thú, hòa đấu. Đã không được đến cầu bảo, hẳn là sẽ không đi như thế quá nhanh, hẳn là còn ở trên núi phụ cận. Được đến cái kia một cái xuất sinh, liền có thể kiếm được tiền, lập tức có thể khởi công nhà máy nhân sinh đi đến quy tích. Bất quá đồ chơi kia quá lợi hại, nhất định muốn làm đủ chuẩn bị. Hắn còn dễ tìm, giống loại kia xuất sinh đồng dạng lão hổ phân và nước tiểu cũng vô dụng. Ta nhớ được trước kia gia gia nói qua, Chu Đại Phúc gia gia cùng thôn phía trên mấy người đánh chết qua một cái thụ thương lão hổ tinh, phân và nước tiểu, nhà bên trong khẳng định dấu có. Lão hổ phân và nước tiểu, dù sao cũng là trong núi mang vương, mang một ít ở trên núi, hoặc là cầm lấy đi săn bắn, vậy cũng là bà bối, khác động vật nghe thấy được về sau, có huyết mạch khắc chế, dọa đến mềm yếu vô lực. Dù là mang ở trên người chó cũng không dám tới gần cùng gọi. Đi Chu Đại Phúc nhà hỏi một chút đi. cũng không biết Chu Đại Phúc có ở nhà không. Bất quá nghĩ đến Long Mẫn cái kia bà nương, còn có Chu Đại Phúc nói chuyện với Vương Vĩnh Quý, lại cảm thấy tê cả da đầu. Bất quá cũng không quan trọng, suy nghĩ một chút, cũng liền xoay người hướng Chu Đại Phúc nhà mà đi, hôm nay đi chợ cũng không biết có ở nhà không. Nhị Lang Tử về đến nhà, nhìn chính mình nương Tô Vãn Hà chưa có trở về, đi trở về phòng nằm thẳng liền ngủ mất. Mơ mơ hồ hồ, lại làm trước kia một cái giống nhau thường xuyên xuất hiện ngộng. Thấy mình trang điểm như cái đạo sĩ bộ dáng, mặc lấy một thân đạo phục, chung quanh theo mấy cái sư huynh đệ, đồng dạng trang điểm, từng cái tiên phong đạo cốt, chuyện trò vui vẻ. Đồng môn tụ ở một tòa cổ hương cổ sắc ở trong phòng. Cung phụng tổ sư gia, treo một bức tranh giống, trong ngộng có chút mơ hồ, trên đó viết tổ sư gia Lưu Bá Ôn vài cái chữ to. Có hương hỏa cung phụng, một cái lao đầu, tựa hồ là cái này một nhóm người sư phụ, sầu mi khổ kiểm, ở nơi đó nói thứ gì. Trong ngộng như là đông nghịt qua cảnh, thoáng một cái đã qua, tăng thêm Nhị Lang Tử, sư huynh đệ hết thảy 9 người, mặc lấy bát quái đồng phục thái cực, dùng ngựa phi nước đại, một đường ra kinh thành. Đi theo phía sau một đám binh lính, thân thể kỵ chiến lập tức, thân thể mặc khôi giáp, bên hông phối đeo đao, tay cầm trường thương, móng ngựa khói bụi nổi lên bốn phía, tối hôm đó cầm lấy ra khỏi thành lệnh bài, ra kinh thành cửa lớn. Trên đường đi liền không có ngừng qua, vô cùng lo lắng, một mực đuổi 5 tháng đường, đi tới Thanh Dương trấn Thanh Dương khách sạn chỉnh đốn 2 ngày. Sau cùng số lớn nhân mã, đi tới Đào Hoa thôn, đi đến cầu Hùng Lĩnh, gặp phải một cái Bạch Dương, một nhóm người tựa hồ tại truy sát cái kia một cái Bạch Dương. Có sư huynh đệ chết thảm ở bên người, những cái kia đi theo mà đến binh lính, càng là lắc đắc không có mấy, đều chết tại trước mặt. Nhị Lang Tử nằm ở nơi đó, sắc mặt đỏ bừng, cái trán mồ hôi, lại vẫn chưa tỉnh lại, tiếp tục tại làm lấy một cái tiêm ngộng. Nhìn lấy sư huynh đệ chết thảm tại cầu Hùng Lĩnh, nhìn lấy binh sĩ kia không sai biệt lắm chết sạch. Trong ngộng có một cái cùng Nhị Lang Tử lớn lên không sai biệt lắm, mang theo mấy cái binh lính, xuống núi đi tới đầm nhà. Cái kia thời điểm đầm nhà, tại Đào Hoa thôn thậm chí Thanh Dương trấn, có thể nói đều xem như nhà giàu, cũng coi là bản địa chính thức thổ dân. Buổi tối hôm đó, đầm nhà một nhà tính cả nha hoàn nô bộc, hết thảy 58 nhân khẩu, bị dây thừng cột, ép lên núi, đi tới cầu Hùng Lĩnh. Tại trước một hang núi, cái kia tướng mạo giống Nhị Lang Tử người, ra lệnh một tiếng, người đầu rơi xuống đất, toàn bộ tiểu sơn động toàn bộ là máu tươi, tiến hành tế tự. Trong ngộng lại xuất hiện giống Nhị Lang Tử người, trong tay xuất hiện một thanh kiếm, kiếm phía trên khảm có rất nhiều ngày tròn địa phương đồng tiền, một kiếm đâm ra đi. Trước mặt lại đột nhiên xuất hiện cái kia một cái Bạch Dương, vừa tốt bị một kiếm đâm xuyên sống lưng, hấp hối, sau đó chạy trốn. Cũng ngay tại lúc này, có một cái tuổi trẻ tiểu phu, theo dưới núi bò lên, bộ dáng kia giống như Ngô Thái Hoa. Ở nơi đó mở miệng giận mắng, mở miệng chỉ trích. Trong ngộng mông lung, còn lại mấy cái binh lính, còn lại một cái sư đệ, giống như rời đi Đào Hoa thôn. Giống Nhị Lang Tử người, bị cái kia tiểu phu mắng một phen về sau, không hề rời đi, tựa hồ tỉnh không sai đại ngộ, biết mình nghiệp chướng nặng nghề. Tại chỗ ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, tại chỗ tọa hóa. Liền như là lỗ trí thâm nghe thủy triều lên xuống mà đến đồng dạng. Cái kia tiểu phu vẫn tại chỗ đó chửi ầm lên, nghiệp chướng nặng nghề. Câu nói kia như là thiên lôi một giống như cuồn cuộn, làm đến Nhị Lang Tử đột nhiên mở to mắt, toàn thân run lẩy bẩy. Hai tử, làm sao? Lại làm ác ngộng. Cũng ngay tại lúc này, Tô Vãn Hà cái kia thanh âm ôn nhu vang lên, đầy đặn tư thái, nghiêng người ngồi ở giường xuôi theo bên cạnh. Nương, ngươi trở về. Ta không nằm mơ. Nhị Lang Tử gãi gãi đầu, cũng không nhớ ra được tự mình làm cái gì mộng. Ngươi nhìn, ta mua cho ngươi bánh bao đâu. Ta và ngươi cha ly hôn, về sau ngươi theo ta có thể phải nghe lời, biết không? Ừm. Chương 439, tổ sư gia Lưu Bá Ôn. Nhìn lấy Nhị Lang Tử ngây ngốc ở nơi đó ăn bánh bao, Tô Vãn Hà cũng cảm giác có chút đau lòng, vươn tay lướt qua Nhị Lang Tử trên mặt nước mắt, ôn nhu nói: "Ngươi có phải hay không ngộng thấy ta cũng không muốn ngươi, ngươi mới khóc nhà?" Nhị Lang Tử không nói chuyện, chỉ lo ăn bánh bao. "Ngốc hài tử, nương không biết không muốn ngươi, ngươi yên tâm đi. Về sau hai chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, ngươi cha được đến tự do. Hiện tại thời gian còn sớm, ta đi đất trồng rau bên trong một lần nữa trồng một điểm đồ ăn, về sau còn muốn sinh hoạt đâu." Nói Tô Vãn Hà lại thăm dò Nhị Lang Tử, hỏi thăm hôm nay đi Vương Vĩnh Quý nhà ăn cơm, Vương Vĩnh Quý thái độ như thế nào. Nhị Lang Tử ngây ngốc cái gì cũng không hiểu, cũng là một năm một mười nói ra, nghe đến về sau Tô Vãn Hà cũng yên lòng rất nhiều. Vương Vĩnh Quý giữa ban ngày đi tới Chu Đại Phúc trước cửa nhà, lại có chút do dự, không dám tiến vào. Tại cửa ra vào bồi hồi dạo bước rất lâu, trông thấy cửa lớn mở lấy, sau cùng kiên trì đi vào nhà chính. "Chu Đại Phúc, có ở nhà không?" Vương Vĩnh Quý hô vài câu, không có người trả lời, vừa muốn rời đi, cửa phòng cốt két một tiếng mở ra. Long Mẫn, tóc có chút lộn xộn, cần phải vừa rồi tại ngủ trưa nghe thấy Vương Vĩnh Quý động tĩnh đứng lên. Nay nương môn, dáng người đồng dạng, trước mặt theo lĩnh mặc dù có chút quy mô, nhưng cũng không phải là kinh tâm động phách loại trình độ kia. Nhưng là cái kia quần, bao vây lấy cái kia xương chậu, xem xét thì rất rộng rất hùng vĩ, sau lưng giống bóng rổ giống như, căng phồng, mà lại tăng thêm gương mặt kia, xem xét thì rất lãng. Nhìn đến Vương Vĩnh Quý, cũng là ánh mắt sáng lên, nhất thời hướng Vương Vĩnh Quý nháy mắt mấy cái. "Vương Vĩnh Quý, ngươi tiểu tử thối này rốt cuộc đến, có chuyện gì sao?" Thiến gian phòng tới nói. Long Mẫn, cái kia biểu hiện trên mặt lộ ra nụ cười, nhất thời biến biến. Còn đối Vương Vĩnh Quý nháy mắt mấy cái, đem cửa phòng cho mở ra. Từ nhỏ cùng Chu Đại Phúc cùng nhau lớn lên, nhất thời cảm giác tê cả da đầu. "Ha ha, Chu Đại Phúc có ở nhà không?" Nghe nói như thế trước mặt đàn bà nhất thời cười trộm, rất hưng phấn nói, "Không ở nhà đâu. Tranh thủ thời gian đến thôi." "A, Chu Đại Phúc không ở nhà coi như, ta hôm nào lại đến?" Vương Vĩnh Quý nói muốn đi, Long Mẫn lập tức theo cửa phòng đi tới, giữ chặt Vương Vĩnh Quý tay, hướng gian phòng nắm. Vương Vĩnh Quý chỉ là cảm giác tê cả da đầu, đồng thời cũng tim đập rộn lên, cũng tranh thủ thời gian ở nơi đó dãy rủa hất ra tay. "Ngươi làm gì đâu? Vĩnh Quý, có lời gì không thể cùng ta nói sao? Ngươi tiến đến thôi." Còn đem Vương Vĩnh Quý đẩy tới đi, một thanh liền đem cửa phòng cho đóng. Long Mẫn dùng loại kia rất lãng ánh mắt nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, từng bước một tới gần. Vương Vĩnh Quý dọa đến từng bước lui lại, dựa lưng vào vách tường không đường có thể lui. Này nương môn ánh mắt ngập nước nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, thỉnh thoảng túi đầu xuống nhìn lấy. Khanh khách, Vĩnh Quý, lần trước cũng cùng ngươi đã nói, Chu Đại Phúc ý nghĩ, ngươi sợ cái gì đi? Long Mẫn nói lấy chuyện thời điểm, cái kia hai cái xương chậu là thật là dễ nhìn, vòng eo tinh tế, uốn éo, liền trực tiếp áp sát tới, dán tại Vương Vĩnh Quý trên thân, còn hướng lấy Vương Vĩnh Quý cổ thổi một miệng nhiệt khí. Long Mẫn, ngươi lại xa một chút, thời tiết này vốn là nóng. Long Mẫn, tựa như không có xương cốt một dạng, dính sát, tiếng hít thở kia cũng rất gấp, hiện tại còn theo trong lỗ mũi có những âm thanh này, tê dại tận xương. Khanh khách Vĩnh Quý, nhìn ngươi khẩn trương. Không phải đã nói sao? Ta đem tóc vàng đánh cho một trận, chắc hẳn ngươi cũng nghe nói đi. Kể từ ngày đó theo Hà Điền thôn sau khi trở về, ta liền không có để nam nhân chẳng qua, một mực sẽ chờ ngươi đến. Ngươi biết trong khoảng thời gian này ta nghĩ ngươi muốn thành cái tình trạng gì sao? Buổi tối nhắm mắt lại đều là ngươi. Ngươi chớ khẩn trương khác câu thúc, các ngươi những thứ này thối nam nhân nghĩ như thế nào, chẳng lẽ ta còn không biết sao? Cũng đừng trang, bằng không ngươi làm sao lại thừa dịp Chu Đại Phúc không ở nhà, lặng lẽ tới tìm ta đâu? Lúc này Vương Vĩnh Quý tâm tình vô cùng gấp gáp, muốn đi đẩy ra trước mặt nữ nhân, thế nhưng là một vươn tay, vừa tốt đến trước mặt cái này nữ nhân cổ áo, lại tranh thủ thời gian thu tay lại, đừng nói thật bên trong có cả khôn. Trước mặt nữ nhân lại cười rộ lên, ha ha ha, cái này mới đúng mà. Dung mạo ngươi thật là tốt nhìn, còn có ngươi danh tiếng, ta có thể nghĩ khó lường. Vương Vĩnh Quý vội vàng đem hai tay nâng quá đỉnh đầu khoát khoát tay, đừng. Ta đến nhà ngươi thật có chính sự. Nhà ngươi tổ tông giống như có dấu lao hổ tinh phân và nước tiểu, ta muốn đến đòi hỏi một chút. Long Mẫn, căn bản nghe không hiểu, coi là Vương Vĩnh Quý cũng là không có ý tứ mượn cớ mà thôi. Ngươi nói gì thế? Còn không có ý tứ đâu. Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi, Long Mẫn, ngươi thật đừng như vậy, nếu như bị ngươi sát vách những cái kia thân thích nghe thấy, còn không phải giống đánh tóc vàng một dạng giết chết ta nha. Nguyên lai ngươi sợ những thứ này nha. Ngươi yên tâm, ta là phiền chán tóc vàng, cái kia tóc vàng tuy nhiên trang điểm trào lưu, xấu xí chết, mà lại Chu Đại Phúc cũng cùng ngươi đã nói, cho nên không có việc gì. Nói thật một người nam nhân muốn là xông ra đi, một nữ nhân căn bản ngăn không được. Không thể không nói Chu Đại Phúc cái này bà nương thật có chút tư thế, tăng thêm bộ dáng này, còn có cái kia dáng người, nhìn đến Vương Vĩnh Quý sắc thực hoảng hốt, có chút ý nghĩ, cũng đặc biệt khẩn trương. Lại cảm thấy vô cùng hưng phấn, thật có chút nhớ nhung. Không được a, ta có bệnh ngươi cũng biết, bệnh còn chưa hết đâu. Sau này hay nói đi. Hừ. Vương Vĩnh Quý, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Ngươi cũng biết Chu Đại Phúc cái kia đức hạnh, muốn không phải ngươi đáp ứng, ta đều cùng Chu Đại Phúc ly hôn đâu. Ngươi nếu là không chịu, về sau ta đi tìm khác nam nhân, ngươi nhìn ta bộ dáng này, ngươi cam tâm sao? Long Mẫn nói cả người giống như bạch tuộc tới, đem Vương Vĩnh Quý ôm thật chặt, thậm chí đầu kia tựa ở Vương Vĩnh Quý trên cổ, đem cổ áo kéo ra, chậm rãi lại dựa vào trên ngực. Cái này bà nương là thật biết, Vương Vĩnh Quý thoáng cái, cảm giác đầu óc ngọng, đều không biết mình là người nào. Nhanh chóng ly khai, ta muốn về nhà, thật không được. Long Mẫn ngẩng đầu cười cười, ha ha ha, còn muốn gạt ta, nếu như ngươi thật không có gạt ta, ta liền để ngươi rời đi. Vừa nói dứt lời, Long Mẫn một mặt chấn kinh, trời ạ. Vĩnh Quý, ngươi còn đang gạt ta đâu? Vương Vĩnh Quý một mặt đỏ bừng đứng ở nơi đó rất câu thúc, cũng không biết làm sao bây giờ, rất khẩn trương. Muốn đi, nhưng là cảm giác dưới chân có ngàn cân đồng dạng căn bản đi không được. Hừ, ta biết ngươi ghét bỏ ta, nhưng ta có ta chỗ tốt. Ngươi yên tâm, về sau ta cam đoan ngươi, mỗi đêm đều đến muốn tới tìm ta đâu. Hôm nay ta liền để ngươi mở rộng tầm mắt, ngươi nội tâm khẩn trương sợ hãi, ngươi đứng ở chỗ này liền tốt. Vương Vĩnh Quý đều không biết mình suy nghĩ cái gì, đứng ở nơi đó không dám loạn động rất câu thúc, các loại lấy lại tinh thần, phát hiện mình y phục trên người đều không, một chút cũng không có. Ngay sau đó trừng to mắt, trông thấy Long Mẫn ngồi xổm, cười cười. Vương Vĩnh Quý cũng không nhịn được tán dương một câu, Chu Đại Phúc quả nhiên có phúc a. Đừng nói chuyện, miễn cho để cho người khác nghe thấy. Ta còn không biết các ngươi những thứ này chết nam nhân mà. Trong miệng nói một đằng sau lưng muốn một bộ, người khác ta còn không muốn đây này. Chu Đại Phúc đều không qua được. Ngay sau đó, Long Mẫn không nói chuyện. Chương 440, tại chỗ tọa hóa. Lại qua rất lâu, Vương Vĩnh Quý cũng không giống vừa mới, tựa hồ nắm thật chặt quyền đầu, có lửa giận, lôi kéo tóc. Long Mẫn biết Vương Vĩnh Quý sinh khí, tựa như trên lôi đài lấy tay vỗ địa xem như đầu hàng, đứng lên mặt đầy nước mắt, lại mặt mũi tràn đầy kích động cùng nụ cười kinh ngạc. Nếu là người khác, chỉ sợ sớm đã thực sự kinh hãi đến. Vương Vĩnh Quý cũng đi qua, ôm chặt lấy Long Mẫn. Hai người từ đầu đến cuối không có nói chuyện, Long Mẫn lại không nguyện ý, ở nơi đó nhăn nhó rời đi. Vương Vĩnh Quý trong lòng nghĩ vừa nghĩ, cũng coi như rốt cuộc dạng này không tốt lắm. Thế nhưng là ai biết này nương môn trên mặt lấy nụ cười, tại trước mặt nhảy lên múa, ý phục kia chậm rãi biến thiếu, sau đó không có. Vương Vĩnh Quý trừng to mắt cái này mới nhìn rõ ràng, này nương môn mặt dài đến cũng không phải rất kinh diễm, nhưng là vẻ mặt đó xem ra rất rung động lòng người, cái kia dáng người là thật tốt. Sau đó tại trước mặt bỏ qua bỏ lại, thỉnh thoảng quay đầu hướng Vương Vĩnh Quý cười. Lại qua rất lâu, cái này nữ nhân đem màn thả xuống đến. Cái này ngày nóng vốn là phòng con muỗi, sau đó ở bên trong, mông lung, hai tay ôm lấy chính mình, như ẩn như hiện, thỉnh thoảng vứt mặt mày, thậm chí còn có một số đường nhúc nhích làm. Cảm thấy rất đẹp mắt, nhìn một hồi lâu, Vương Vĩnh Quý ba chân bốn cẳng, trực tiếp nhảy tới. Lập tức truyền ra Long Mẫn tiếng cười, không hổ là ngươi Vương Vĩnh Quý nha. Mới vừa rồi còn cùng ta chăng đâu. Cùng lúc đó, cũng đến xế chiều, mặt trời mặc dù không có xuống núi, nhưng cũng đến trên đỉnh núi. Đến thời gian này, Đào Hoa thôn bắt đầu náo nhiệt lên, bởi vì đi Thanh Dương trấn đi chợ người, top 5 top 3, cười cười nói nói, đi trở về thôn làng. Có người trên mặt không quá cao hứng, bởi vì đi chợ đồ vật bán không được khá, không có kiếm được tiền gì. Có người lại vẻ mặt tươi cười, vật khí tốt đồ ăn toàn bộ bán xong, kiếm được không ít tiền, thanh âm nói chuyện đều rất lớn, có lúc đi ngang qua đều có thể nghe thấy cười ha ha âm thanh. Chu Đại Phúc, hôm nay vừa tốt nghỉ, cũng đi Thanh Dương trấn đi chợ trở về. Cưới một cỗ rách dưới xe đạp Phượng Hoàng, tựa hồ rất vui vẻ, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, bởi vì hôm nay vừa tốt kết toán tiền lương, tâm tình rất tốt. Xe đạp, đi tôi viện tử, dừng lại. Lại từ xe đạp phía trên lấy xuống 2 cân thịt, xách trên ngón tay phía trên, muốn về nhà cho chính mình lão bà vui vẻ vui vẻ. Còn tại bên ngoài viện đâu? Đột nhiên nhướng mày, cảm giác được không thích hợp. Bởi vì trong lỗ tai, nghe đến từ trong nhà truyền ra chính mình lão bà thanh âm, mà lại rất khoa trương. Nhất thời trái tim nhảy một cái, cảm giác tâm chua chua tê dần, bất quá loại này lòng chua xót cảm giác đau lòng tựa hồ rất dễ chịu. Đồng thời cũng nhíu mày, ở nơi đó chỗ thủng mang lấy, người nào nha? Lại con ta làm loại sự tình này, mà lại nghe loại thanh âm này, chẳng lẽ gọi mấy người về nhà? Nói thật Chu Đại Phúc lão bà dài đến vẫn còn có chút tư thế có thể, thì liền sắt vách mấy nam nhân, bình thường thừa dịp Chu Đại Phúc không chú ý, đều đối Long Mẫn sau lưng nháy mắt mấy cái, cũng là lo lắng nhất. Long Mẫn cái này bà nương, cũng rất xấu, bình thường cố ý cũng đối sắt vách mấy nam nhân, mắt đi mày lại. Nhưng chính là không cho, rốt cuộc sắt vách cũng có chút bận tâm danh tiếng, cố ý để những cái kia nam nhân tưởng tượng tâm lý không thể bình tĩnh. Chẳng lẽ là thừa dịp ta đi đi chợ? Sắt vách, đây cũng quá làm càn, trước kia đều chưa từng nghe qua dạng này, cùng cái kia tóc vàng cùng một châu ngẫu nhiên cười vài cái mà thôi. Tại thời khắc này Chu Đại Phúc cảm giác nội tâm rất đau như là vạn tiễn xuyên tâm một dạng, chua chua, nhưng là lại cảm giác cái này loại cảm giác thật thoải mái. Chu Đại Phúc không dám suy nghĩ, muốn là cùng chính mình sắt vách nam nhân, vậy sau này nên làm cái gì nha? Sau đó rón rén, lặng lẽ đi lên bậc thang, càng đến gần, chỉ nghe thấy Long Mẫn, tựa hồ rất vui vẻ, rất cao hứng một dạng, Chu Đại Phúc kết hôn mấy năm này, chưa từng có nghe thấy qua dạng này. Trong đầu, lập tức xuất hiện một bức tranh, cũng là Long Mẫn, tại khắc trong ngực nam nhân bộ dáng. Lớn nhất vũ mị, cũng là gợi cảm nhất rung động lòng người, nụ cười kia cũng càng đẹp mắt. Chậm rãi lâu thì thói quen dạng này, thậm chí nhiều khi đều thích xem Long Mẫn tại người khác trong ngực bộ dáng kia. Chu Đại Phúc đi tới dưới cửa sổ vách tường trước mặt, mượn khe hở, ánh mắt nhìn thấy, nhất thời sững sờ. Bên trong màn thì giống như động đất, mà lại mơ mơ hồ hồ lại có chút thấy không rõ lắm, nhưng lại thấy rõ ràng. Xác thực trông thấy một cái nam nhân, trông thấy tấm lưng kia, mà lại nhìn như vậy đi qua, thế mà vừa tốt trông thấy hai người cái kia, đương nhiên thì nội tâm giật mình, thấy rất rõ ràng, cũng có chút mông lung. Sau đó lại trông thấy Long Mẫn, lệnh một cúi đầu, nhất thời trông thấy biểu tình kia, mặt đỏ bừng, vẻ mặt tươi cười, ánh mắt tất cả đều là mắt trắng người. Khó trách thật xa chỉ nghe thấy cười đến vui vẻ như vậy. Tạ Thiên Nha, mặc dù là bóng lưng, cái kia khẳng định là Vương Vĩnh Quý, không phải vậy không biết cái này. Sau đó lại nghiêm túc đánh đo một cái, mặc dù không có nhìn đến khuôn mặt, quá mức quen thuộc, cũng nhận ra là Vương Vĩnh Quý. Thật sự là Vương Vĩnh Quý a. Vương Vĩnh Quý tiểu tử này mặt ngoài đàng hoàng, không nghĩ tới sau lưng cũng đối với ta như vậy. Nhìn đến nhìn thấy mà giật mình, cũng càng thêm đau lòng, trước kia cùng tóc vàng khác nam nhân cùng một chỗ, nói thật thật không có đau lòng như vậy, thấy rõ ràng về sau, tâm đều nát, đồng thời cũng có một loại thỏa mãn. Chu Đại Phúc thì đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm. Thời gian chậm rãi qua đi, nội tâm cũng bội phục không thôi, đây chính là chính mình hảo huynh đệ Vương Vĩnh Quý nha. Sau đó rốt cuộc biến, Vương Vĩnh Quý ôm lấy Long Mẫn, đối mặt với cửa sổ, Chu Đại Phúc càng là trừng to mắt, nhìn lấy cái kia gợi cảm vũ mị bộ dáng, nhịp tim đập không thôi. Chu Đại Phúc nhíu nhíu mày, đột nhiên khỏe miệng lộ ra cười xấu xa, một mực chờ đợi thời cơ tốt nhất. Chân đều có chút đứng tê dại, quả không phải vậy đợi đến cơ hội, cũng nhìn đến Vương Vĩnh Quý bắt đầu gấp. Sau đó tranh thủ thời gian đưa tay, phanh phanh phanh, gõ vết tường. Vương Vĩnh Quý, ngươi thật không phải là người a? Chúng ta có thể là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ như là thân huynh đệ, ngươi lại con ta đi chợ, đến ngủ ta lão bà, lao tử muốn đánh chết ngươi. Đồng thời ở bên ngoài lớn tiếng mang lấy, sau đó tận mắt nhìn thấy, Vương Vĩnh Quý kém chút không có hù chết, mà lại tại cái kia thời khắc mấu chốt, lập tức quay đầu hướng bên ngoài trông lại. Long Mẫn càng là hoảng sợ rít gào lên, ôm thật chặt Vương Vĩnh Quý hai người trong nháy mắt an tĩnh lại. Bị cái này dọa một cái, Vương Vĩnh Quý thật cảm giác đầu ong ong bốc lên sao vàng một dạng, cả người bối rối cũng không biết nên làm cái gì. Chu Đại Phúc đồng thời nhanh chóng chạy vào nhà chính, sau đó đẩy cửa phòng phát hiện đẩy không mở, ra sức một chân đem cửa cái chốt đá xấu. Trông thấy hai người dọa đến ngốc tại đó, đem cái kia màn cửa cho kéo ra, một thanh nắm chặt Vương Vĩnh Quý sau gáy tóc, ra sức kéo một cái, đem Vương Vĩnh Quý từ phía trên kéo xuống đến, ngã trên sàn nhà. Long Mẫn càng là dọa đến thân thể run lẩy bẩy. Chu Đại Phúc, ta thật không phải cố ý, là ngươi này nương môn, xin lỗi a. Vương Vĩnh Quý dọa đến cả người đều có chút phát run, Chu Đại Phúc liếc một chút nhìn sang, gọi là một cái hâm mộ, mà lại vừa mới cũng thấy rất rõ ràng, cái kia. Chu Đại Phúc giơ chân lên đá Vương Vĩnh Quý một chân, Vương Vĩnh Quý, ngươi thế mà đối với ta như vậy, nhìn ta đánh không chết ngươi. Chu Đại Phúc thân thủ liền đi đánh. Vương Vĩnh Quý lấy tay ôm đầu cuốn rúc vào trên mặt đất, căn bản không dám đánh trả. Chu Đại Phúc, có lời nói thật tốt nói, ta thật làm sai, ngươi muốn tiền ta cho ngươi tiền, chuyện này có thể hay không thương lượng. Long Mẫn vừa tỉnh táo lại, cũng ở đó mang lấy, Chu Đại Phúc, ngươi làm gì nha? Lần trước thế nhưng là ngươi chính miệng nói, ngươi bây giờ lại đánh Vương Vĩnh Quý làm gì? Tốt lắm, vậy liền ly hôn, hiện tại liền đi ly hôn. Chương 441, lật thuyền trong mương. Chu Đại Phúc cũng ở đó tức giận mắng, ngươi còn không biết xấu hổ hô ly hôn. Ly hôn trước đó ta cũng phải đem ngươi cái này bà nương cho đánh chết, ngươi làm ra loại chuyện này, ném ta thể diện, ngươi để cho ta về sau sống thế nào? Làm sao gặp người? Lão tử đánh chết ngươi cái này cậu nam nữ. Chu Đại Phúc ra tay thật nặng, Vương Vĩnh Quý cũng cảm giác được có chút đau đau, lần thứ nhất dạng này lật thuyền trong mương, tâm tình là loại kia khủng hoảng, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Đây chính là Đào Hoa thôn phía trên, muốn là sự tình này truyền đi, về sau nên làm như thế nào người a? Vương Vĩnh Quý, ngươi còn giống hay không cái nam nhân nha? Ngươi đánh trả nha. Chu Đại Phúc vốn là hiếp yếu sợ mạnh, ngươi đánh hắn. Trước kia Tam Mao chính là như vậy đánh hắn, đằng sau hắn cũng không dám quản. Ngươi không phải không lão bà sao? Ta cùng hắn ly hôn thì gả cho ngươi làm ngươi lão bà, về sau cũng không cần quản hắn, giống vừa mới một dạng ngươi muốn làm gì thì làm gì. Vương Vĩnh Quý ôm đầu, ở nơi đó thực sự không tốt đánh trả, cũng nói một câu. Ngươi này nương môn mặc dù tốt, nhưng ta không dám cưới ngươi, ta sợ bị đội nón xanh. Sau đó Vương Vĩnh Quý lại chửi một câu, Chu Đại Phúc ngươi đừng đánh, muốn tiền ta cho ngươi tiền, về sau ta cũng không tiếp tục đến nhà ngươi. Ngươi muốn làm một mực đánh, ta có thể muốn hoàn thủ. Chu Đại Phúc ở nơi đó mắng lấy không có dừng tay, ta đem ngươi trở thành làm ta huynh đệ, ngươi lại làm ra loại chuyện này, thực sự quá đau đớn ta tâm. Ngươi đánh trả nha, không hoàn thủ lão tử hôm nay thì đánh chết ngươi. Vương Vĩnh Quý vẫn không có đánh trả, tâm lý hổ thẹn. Chu Đại Phúc gia hỏa này ra tay càng ngày càng nặng, tiếp tục như vậy còn không phải bị gia hỏa này cho đánh chết. Vương Vĩnh Quý chậm rãi trong lòng cũng có chút nộ khí, gia hỏa này không dung tha, đánh một trận là được, có chuyện gì giải quyết như thế nào thì giải quyết như thế nào, lại ở nơi đó mắng một số rất khó nghe lời nói. Lại nói đêm hôm đó gia hỏa này vốn là nói như vậy qua, bằng không nơi nào có loại này lá gan nha. Vương Vĩnh Quý cũng đứng lên, quay người cũng là một quyền, bất qua trong lòng hổ thẹn cũng không dám hạ tử thủ. Ngươi ngủ ta bà nương còn dám đánh trả đúng không? Chu Đại Phúc cũng gấp, hai người trong phòng bịch bịch đánh lên. Chu Đại Phúc khẳng định đánh không thắng Vương Vĩnh Quý, chậm rãi thì rơi vào hạ phòng, mà lại Chu Đại Phúc bà nương cũng nhảy xuống, ở phía sau ôm lấy Chu Đại Phúc. Ai nha? Vương Vĩnh Quý đừng đánh, có lời nói thật tốt nói, có lời nói thật tốt nói. Trông thấy Chu Đại Phúc cầu xin tha thứ, Vương Vĩnh Quý cũng lập tức dừng tay, trong phòng an tĩnh lại. Chu Đại Phúc nhìn lấy hai người, trên thân không có cái gì, lại nhìn lấy chính mình âu yếm thế tử, ngay tại lúc này thế mà giúp đỡ khắc nam nhân đánh chính mình, nhịn không được đau lòng chảy xuống nước mắt khóc lên. Vương Vĩnh Quý mau từ trên mặt đất nhặt lên chính mình y phục tùy tiện mặc, ở nơi đó an ủi Chu Đại Phúc. Chu Đại Phúc, ngươi đừng khóc. Ngươi muốn bao nhiêu tiền nói một câu, hôm nay thật sự là ta có lỗi với ngươi. Chu Đại Phúc quay đầu nhìn về phía Long Mẫn, thương tâm khóc, ngươi có thể là thê tử của ta à? Thế mà sau lưng đến chết không đổi, hiện tại lại cùng ta hảo huynh đệ Vương Vĩnh Quý, ngươi để cho ta sống thế nào? Long Mẫn cũng thở dài một hơi, Chu Đại Phúc, ta biết ngươi rất yêu ta, thật tâm bên trong ta đối với ngươi cũng có thẹn. Nhưng lúc trước cùng với tóc vàng về sau, chậm rãi thì tạo thành tập quán này ta cũng nhất không. Cái gì cũng đừng nói, đem Holy, về sau ngươi thì sẽ không đau lòng. Chu Đại Phúc nghe nói như thế mặt hốt hoảng, mau từ bên cạnh kéo y phục khoác đến Long Mẫn trên bờ vai, đứng tại trước mặt sau đó lại cúi đầu nhìn xem. Ngươi biết ta đời này yêu sâu nhất ngươi, ta không nỡ bỏ ngươi, ngươi đừng tìm ta ly hôn có tốt hay không? Ngươi nhìn ngươi bộ dáng này, vừa mới ta đều trông thấy ngươi cái kia hạnh phúc nụ cười, ở trước mặt ta cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, ta cũng cảm giác rất lòng chua xót rất đau lòng, mà lại ngươi thế mà bị Vương Vĩnh Quý cái kia nhìn lấy đều cảm giác. Biệt ly cưới được không? Đừng rời bỏ ta không đánh ngươi cũng không mắng ngươi. Nghe nói như thế trông thấy Chu Đại Phúc ở nơi đó thút thít khẩn cầu lấy, Vương Vĩnh Quý cảm giác tê cả da đầu. Chu Đại Phúc ta đi trước, có gì cần ngươi nói cái số, chỉ cần không quá phận là được. 1-2 ngàn ta đều cho ngươi, dù sao cũng nên được thôi. Đi trong thành cũng là mười mấy khối mà thôi. Chu Đại Phúc đột nhiên giữ chặt Vương Vĩnh Quý, mang trên mặt nước mắt, hung dữ chừng lấy Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý, ta thế nhưng là đem ngươi trở thành huynh đệ a. Ngươi thế mà đối với ta như vậy, còn nói trả thù lao. Đem ta xem như cái gì? Nói đi là đi. Chu Đại Phúc ở nơi đó mang lấy, sau đó thái độ biến đổi, lại ở nơi đó mở miệng nói. Vĩnh Quý, ngươi đừng đánh ta được không? Ta cũng đánh không thắng ngươi, trước kia ta cũng bị Tam Mao dạng này đánh qua, không có tiền đồ, còn bị đánh. Ngồi xuống ăn một bữa cơm, thật tốt nói chuyện ngươi đừng đánh ta. Vương Vĩnh Quý sững sờ, Chu Đại Phúc, ngươi đến cùng là diễn xuất vẫn là thật nha? Ngươi cái này bị ta đánh sợ. Diễn xuất? Giả dụ có người ngủ ngươi bà nương ngươi còn có thể diễn xuất sao? Ngươi chỉ cần dám đi, ta tuy nhiên đánh không thắng ngươi, ta những cái kia thân thích tới cũng sẽ không tha cho ngươi. Đi phòng khách ngồi đấy. Chu Đại Phúc ngữ khí lại kiên cường lên, đẩy Vương Vĩnh Quý một thanh. Vương Vĩnh Quý hiện tại tâm lý cảm giác khó chịu, mà lại là vừa mới thời khắc mấu chốt không có đạt được, trong lòng cũng khó chịu, càng nhiều là sợ hãi cùng khẩn trương. Chu Đại Phúc đem cửa lớn đóng lại, đem Vương Vĩnh Quý đẩy đến phòng khách, sau đó đi tẩy thịt heo làm đồ ăn. Long Mẫn không mò ra, mặc quần áo tử tế cũng tới đến phòng khách, ngồi ở bên cạnh, hai người không nói gì, thỉnh thoảng cùng Vương Vĩnh Quý nhìn nhau, cũng không biết nên làm cái gì. Buổi sáng nấu cơm nấu đến có nhiều, có rất nhiều lạnh cơm. Thì tẩy cái nồi, nấu nước, cắt thành thịt thả đến ăn, cho nên rất nhanh. Chu Đại Phúc còn lấy ra mấy cái bát, lại lấy ra rượu nếp, đổ một chén tràn đầy. Không khí ngột ngạt khiến người ta không thở nổi, Vương Vĩnh Quý xấu hổ nói một chút. Chu Đại Phúc, thực ta đến nhà ngươi là đòi hỏi lão hổ phân, ngươi lại không ở nhà, sau đó thì. Chu Đại Phúc một mặt thở phì phì, trầm mặc không nói lời nào. Muốn cũng được, ngươi hôm nay muốn nghe lão tử lời nói, bằng không coi như đánh không thắng ngươi, ta cũng sẽ liều mạng với ngươi. Sau đó đem nhà ngươi nhà một mùi lửa cho điểm. Uống rượu. Chu Đại Phúc, thật xin lỗi, ta tự phạt ba bát có thể chứ? Vương Vĩnh Quý bưng chén lên ngực ngực một miệng hết sạch, sau đó cầm lấy bầu rượu, lại đến đây, một hơi uống ba chén lớn rượu nếp, nhất thời cảm giác thể nội hỏa nhiệt, đầu cũng có chút choáng choáng. Người cái này sóng bà nương, sạch làm thật xin lỗi ta sự tình, ngươi cũng uống. Long Mẫn cũng có chút sợ hãi, bưng lên bát, một chén rượu nếp uống cạn, rốt cuộc tiểu lượng không tốt mặt kia biến đến càng đỏ. Chu Đại Phúc cũng uống non nửa bát, mấy người cũng ăn chút đồ ăn, không nói chuyện bầu không khí rất khó chịu. Lúc này thời điểm Chu Đại Phúc từ trong túi móc ra cái giấy dầu túi. Vương Vĩnh Quý, đây là ta vì ngươi chuẩn bị. Vương Vĩnh Quý nhận lấy cố gắng từ đánh túi mở ra, bên trong lại là một cái con dấu, có lớn nhỏ cỡ nắm tay, thình lình viết Vương Vĩnh Quý ba chữ to. Ngươi giúp ta khắc chương làm gì nha? Chu Đại Phúc lạnh hừ một tiếng, cũng cười cười, hừ. cái kia tóc vàng xuống chàng ngươi cũng nghe nói đi. Không phải vậy hôm nay ngươi cũng là cái kia xuống chàng. Vừa mới ta ở bên ngoài nhìn thật lâu đâu. Cố ý thời khắc mấu chốt quấy rầy các ngươi, không cho ngươi đạt được. Cái này con dấu vì ngươi chuẩn bị, ngươi nhìn ta cái kia bản đường, có phải hay không sau lưng đặc biệt đẹp đẽ. Tốt nhiều nam nhân đều nhìn chằm chằm, nam mộng cũng nhớ đâu. Ta cũng cảm thấy ta bà nương cái kia hấp dẫn nhất ta. Chờ một chút xong việc về sau, ngươi liền lấy con dấu đè lên, đóng cái dấu, đem tên ngươi lưu ở phía trên. Vương Vĩnh Quý sững sờ, uống chút rượu về sau cảm giác váng đầu núc đích, không tự giác hướng bên cạnh cái kia bà nương nhìn, hô hấp cũng không thích hợp. Ngươi làm nhục ta đúng không? Muốn đem tên của ta che ở phía trên kia. Ta liền muốn dạng này giải quyết, ta không muốn ngươi tiền, không phải vậy ta để thập lý bát hương người đều biết hôm nay sự tình. Tốt ta, cái này con dấu ta thì giữ lấy, về sau. Vương Vĩnh Quý thỏa hiệp. Không được, thì hiện tại. Vương Vĩnh Quý nhíu nhíu mày cũng đành chịu, nhìn về phía bên cạnh Long Mẫn. Mà lại Chu Đại Phúc còn đi tìm đến một loại đặc chế trí thức, đỏ, loại kia rất khó rửa đi, một mực tẩy mấy ngày đều rửa không sạch, trừ phi mỗi ngày giống rửa tay một dạng, chỉ sợ nửa tháng mới có thể rửa đi. Long Mẫn, không có ý tứ, cái kia ngươi xoay người đi. Long Mẫn cũng không nói gì xoay người, Chu Đại Phúc lại không vui. Không được, nhất định muốn xong việc mới có thể ấn. Các ngươi hai cái hiện tại thì. Vương Vĩnh Quý nhất thời cảm giác tê cả da đầu, Chu Đại Phúc, làm lấy mặt ngươi. Ừm. Ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không đánh ngươi. Vương Vĩnh Quý thoáng cái không sai biệt lắm uống bốn bát nhiều rượu nếp, đầu cũng chóng mặt, cũng cảm giác đặc biệt, cũng không quan tâm. Vậy các ngươi có hay không chuẩn bị cái kia, cũng đừng xảy ra ngoài ý muốn, rốt cuộc ngươi vừa mới cố ý như thế đánh gãy, ta chỉ sợ khiêng không. Trước kia cùng tóc vàng, ta mới phải cầu như thế. Nhưng là ngươi khác biệt, là ta duy nhất bạn tốt nhất, mà lại ngươi danh tiếng, cho nên không dùng, cũng không cho. Ta muốn sau đó nhìn tận mắt ngươi, nhìn lấy tên ngươi, mà lại chịu đến bạn tốt nhất phản bội, ta cũng sẽ càng đau lòng hơn, cũng sẽ càng thỏa mãn. Vương Vĩnh Quý nhịn không được chửi một câu, Chu Đại Phúc ngươi có phải bị bệnh hay không a? Được a. Ngược lại là ngươi bà đường, ta sợ ta cũng không phải là nam nhân. Long Mẫn có chút men say hăng hái, nhất thời cảm giác rất vui vẻ, đối Chu Đại Phúc đánh cái mị nhãn. Chu Đại Phúc, về sau ta vĩnh viễn làm thê tử ngươi. Vương Vĩnh Quý ngươi sợ cái gì? Ngươi suy nghĩ một chút ta thế nhưng là Chu Đại Phúc thê tử. Vương Vĩnh Quý nói chuyện đều có chút hồ đồ, cái kia mấy cái bát rượu đi xuống không phải nói đùa. Quay người hai người lập tức ôm cùng một chỗ, ở nơi đó gấp lên. Vương Vĩnh Quý uống chút rượu, liền không có phân tức, không quan tâm. Long Mẫn bộ dáng kia, cũng quả thực khó coi. Chu Đại Phúc ở bên cạnh một bên khóc, còn nghiến răng nghiến lợi mắng lấy, hoặc là chỉ huy, trông thấy Long Mẫn càng vui vẻ, càng khó coi. Tựa hồ tâm lý lại càng tốt thụ giống như. Vương Vĩnh Quý cũng cho tới bây giờ không có dạng này qua, quả nhiên, cũng không lâu lắm, cầm lấy con dấu, đắp một cái trương. Lại qua một hồi lâu, đi ra Chu Đại Phúc nhà, mùi rượu trèo lên một lần, đi đường cũng là siêu siêu vẹo vẹo, đi trở về nhà. Chu Đại Phúc ngơ ngác nhìn lấy Vương Vĩnh Quý tên, cùng với lưu lại, đặc biệt nhịp tim đập. Cũng trông thấy Long Mẫn ở nơi đó, ánh mắt mắt trắng người, tựa như sinh bệnh một dạng, tựa như rất lạnh một dạng. Chu Đại Phúc kích động mặt đều đỏ, đi nhanh lên đi qua, đem y phục ném ở bên cạnh. Lão bà, ngươi dạng này thật đẹp nha. Thật là dễ nhìn. Ta ưa thích ngươi. Ai nha? Vương Vĩnh Quý, ngươi ở đâu uống rượu, làm sao uống say như vậy nha? Ngươi mau về nhà, ngươi trong nhà ra chuyện. Tô Văn Hà, không biết nơi nào chạy ra đến, một mặt lo lắng đến gấp bộ dáng, vội vàng đỡ Vương Vĩnh Quý về nhà. Văn Hà, ha ha, hôm nay vui vẻ cao hứng. Tại Chu Đại Phúc nhà uống rất nhiều rượu, nhà ta làm sao? Ngươi về nhà nhìn liền biết, tại gây gổ đâu. Rất nhiều người đều đang nhìn, ngươi thu cúc thẩm để cho ta tới tìm ngươi mau về nhà. Vương Vĩnh Quý đánh cái rượu nấc, cũng thanh tỉnh không ít, chửi một câu. Chẳng lẽ cái kia to gan lớn mật lại tới nhà của ta khi dễ ta Thu Cúc Thẩm? Ừ mừng, có người đang khi dễ Dương Thu Cúc, ngươi chậm một chút đi khác ngã xuống. Nghe đến Dương Thu Cúc lại bị khác nam nhân khi dễ, Diệu Thanh tỉnh, vội vội vàng vàng đi đến viện tử, chỉ nghe thấy trong phòng có Dương Thu Cúc tiếng khóc, còn có khác người thanh âm, đột nhiên thì nội tâm run rẩy. Chương 442, tìm tới cửa bồi thường tiền. Sau cùng Vương Vĩnh Quý, cơ hồ là chạy vào viện tử, lòng nóng như lửa đốt, cũng quản không say rượu, cũng quản không làm Chu Đại Phúc mặt, không có gánh vác, là ai đều gánh không được, hư không giả. Dương Thu Cúc bây giờ trở nên càng ngày càng xinh đẹp, mà lại tựa hồ còn trẻ, một số nam nhân càng là dục dịch. Không nghĩ tới thừa dịp Vương Vĩnh Quý không ở nhà, trực tiếp đến cửa, thật sự là quá phận, phẫn nộ, giết người tâm đều có. Phát hiện viện tử có rất nhiều người vây xem, thậm chí đem Tô Vãn Hà rơi tại sau lưng, đi vào nhà chính, phanh một tiếng đẩy ra phòng khách cửa. Đồng thời cũng buông lỏng một hơi, bởi vì nhà bên trong căn bản không có nam nhân, đều là mấy cái nữ nhân. Mà lại nữ nhân tiếng khóc, cũng không phải Dương Thu Cúc, lại là một nữ nhân khác, căn bản không có gặp qua rất lạ lẫm. Dương Thu Cúc ngồi ở phòng khách, nghe nữ nhân kia khóc lấy mang lấy. Dường như Dương Thu Cúc làm gì sai sự tình, biểu lộ khó coi, cũng không nói chuyện, nhíu chặt lông mày. Mà lại bên cạnh, Lý Tú Hương cũng tại, đứng ở nơi đó. Còn có thôn phía trên có mấy cái phụ nữ, có người khỏe miệng cười trộm, có người không quá hoan nên xa lạ kia phụ nữ. Phụ nữ kia, tướng mạo có chút xấu, khuôn mặt có chút hung hãn, xem xét cũng là người đàn bà chuông hoa. Tứ chi trắng kiện, thùng nước eo, xem xét cũng là quanh năm làm việc, mà lại dáng người không cao. Bên cạnh còn theo một cái gầy gò nữ nhân, cũng không đáng chú ý, xanh xao vàng gọn, giống một cái tuổi lửa giống như. Hai người ngồi ở phòng khách, dường như Vương Vĩnh Quý nhà thiếu hai nữ nhân này mấy triệu, mà lại không có sắc mặt tốt. Phanh một tiếng, cửa vừa mở ra, ngồi ở bên trong Dương Thu Cúc chậm rãi đứng lên cái kia bảo mãn thân thể, đi đến Vương Vĩnh Quý bên người, biểu lộ có chút khó coi. Vương Vĩnh Quý đánh đo một cái Dương Thu Cúc, tựa hồ không có chuyện, lúc này mới buông lỏng một hơi, nhẹ giọng hỏi thăm mở miệng. Thu Cúc thẩm, làm sao? Đây là náo cái nào vừa ra? Dương Thu Cúc thở dài một hơi, tới gần đến một số, mở miệng nói ra. Vĩnh Quý, ta cũng không biết, ta căn bản không biết hai nữ nhân này. Xế chiều hôm nay chạy vào nhà chúng ta, thì chỉ lấy ta cái mũi mắng, nói ta là thiên sát cô tinh, khắc nhà bọn hắn nam nhân. Ngày đó Trương Đại Trụ đi Thanh Dương Trấn trở về, nói Thanh Dương Trấn xuất hiện tai nạn xe cộ, chính là nữ nhân này lão công, gọi là Lão Yên Quỷ tài xế. Hẳn là hôm trước sự tình xảy ra tai nạn xe cộ, cái này nữ nhân chạy lên nhà, nói ta khắc nàng lão công mới xảy ra tai nạn xe cộ, để cho chúng ta bồi thường tiền. Dương Thu Cúc mười phần ủy khuất, lúc này Tô Vãn Hà cũng từ phía sau cùng theo vào, nhìn lấy bên trong một màn, không nói gì. Thôn bên trong cũng có mấy cái phụ nữ nhìn lấy, trừ mấy cái tâm lý ghen ghét hiện tại Vương Vĩnh Quý nhà có tiền bên ngoài, ở nơi đó ngoài cười nhưng trong không cười, rõ ràng chế giễu. Thế mà khác hai nữ nhân cũng là ở nơi đó mang lấy, đương nhiên là mắng lão Yên Quỷ bản đường, nhìn không được, có chút khinh người quá đáng. Dương Thu Cúc, ngươi liền phải bồi thường tiền, ngươi kém chút sẽ chết ta lão công. Ta lão công xe hiện tại không có tiền tu, người ở tại bệnh viện, mệnh đều nhanh không, tranh thủ thời gian bồi thường tiền. Ngươi cái này không may nữ nhân, ngươi sao không đi chết đi đâu? Lão Yên Quỷ lão bà, dừng lại thút thít, ở nơi đó hung ác mang lấy. Vương Vĩnh Quý nhất thời cau mày một cái nhìn sang, tâm lý rất không thoải mái, vẫn là tâm bình khí hòa nói một câu. Thẩm, lời này của ngươi nói thế nào? Ta nhìn ngươi thương tâm, mắng ta Thu Cúc Thẩm coi như, ta không cùng người so đo. Chúng ta không oán không cửu, dựa vào cái gì đến quản ta nhà muốn tiền? Lại nói nhà ta cũng không có tiền. Cái kia hung hãn phụ nhân, đem dưới thân ghế lôi ra đến, ném ở bên cạnh trên vách tường, thoáng cái ngồi dưới đất, ở nơi đó làm bữa đánh lăn. Trời ạ, ông trời muốn làm chủ ơi, ta liền muốn nhà ngươi bồi thường tiền. Ngươi gọi Vương Vĩnh Quý đúng không? Còn cùng ta chẳng không có tiền. Ta đã sớm nghe các ngươi thôn phía trên người nói, ngươi thế nhưng là kiếm lời 20-30 ngàn khối tiền. Làm sao không có tiền? Lúc này Vương Vĩnh Quý rượu cũng thanh tỉnh hơn phân nửa, đứng tại Dương Thu Cúc bên người, dung mạo nhíu nhíu mày, cũng có chút bất đắc dĩ. Muốn là cái nam nhân, đến làm như vậy, đã sớm hai quyền đi lên, trước mặt rõ ràng là nữ nhân không thể xuất thủ. Ta là lấy tiền, nhưng tiền không phải gió lớn thổi tới, chúng ta vô thân vô cố, ta vì sao phải cho ngươi tiền? Mang ta Thu Cúc Thẩm là không may nữ nhân thiên sát cố tình, khác ngươi nam nhân, lời nói ngươi nhưng muốn nói rõ ràng. Bằng không đây chính là nhà ta. Nghe thấy Vương Vĩnh Quý lời này, nữ nhân kia căn bản không sợ, bình thường cũng hẳn là làm bữa thói quen. Ngươi cái tóc vàng tiểu hài tử muốn thế nào? Liền phải trả thù lao, bằng không ta liền đi cáo ngươi Dương Thu Cúc. Nàng chẳng lẽ không phải cái không may nữ nhân sao? Sẽ chết nhiều như vậy nam nhân, cũng là cái thiên sát cố tình. Ngày đó ta lão công cũng là mò nàng một chút, cùng ngày thì xảy ra tai nạn xe cộ, chính là nàng hại. Ngươi cái đáng đâm ngàn đao phóng túng nữ nhân, người nào không biết ngươi nhà? Ngươi đi hại khác nam nhân, ta mặc kệ, ngươi không phải muốn hại nhà ta nam nhân làm gì? Trả thù lao. Lời này thật sâu nhói nhói Dương Thu Cúc nội tâm, Dương Thu Cúc sắc mặt cực kỳ không dễ nhìn. Nữ nhân kia bên cạnh, cùng đi theo một cái gầy gò tiểu tiểu nữ nhân, đừng nhìn dáng người tiểu. Nghe nói khẩu âm liền biết, cũng không phải đèn cạn dầu. Đúng, cũng là bị cái này nữ nhân cho hại, tranh thủ thời gian trả thù lao. Chúng ta cũng không muốn nhiều, cho 10.000 là được. Vương Vĩnh Quý cũng cầm bốc lên quyền đầu, có chút không thể nhịn được nữa, nhưng là nhiều người nhìn như vậy, hai nữ nhân kia cũng dám tin tưởng, một người nam nhân là không sẽ động thủ. Vương Vĩnh Quý khom lưng mò lên một cái ghế, trực tiếp nện ở bên cạnh trên vách tường, phanh một thanh âm vang lên, đem mọi người cho giật mình. Ánh mắt lạnh lùng nhìn lên trước mặt hai nữ nhân ở nơi đó tức giận quát lớn lấy: "Hai người các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngày đó tại Thanh Dương trấn ta nhìn tận mắt, người nam nhân lão Yên Quỷ đến chiếm ta Thu Cúc Thẩm tiện nghi, mà lại trước mặt mọi người, rất nhiều người đều trông thấy. Đằng sau còn đem ta xe đạp đập nát. Ngươi mặc kệ tốt ngươi chính mình nam nhân, ngược lại đến trách người khác, ngươi nói thêm câu nữa thiên sát cô tinh thử một chút." Lão công tiến bệnh viện, trong nhà tiền thoáng cái soàn soạt ánh sáng, không có cách nào. Thực chuyện này cũng trách không đến Dương Thu Cúc, nhưng là nghe nói Dương Thu Cúc thân thế, còn có trong nhà có một cái Vương Vĩnh Quý, không quen không dựa vào, mà lại thoáng cái còn kiếm lời nhiều tiền như vậy, cũng dễ khi dễ. Cho nên lúc này mới ôm lấy may mắn tâm lý, nghĩ đến muốn tiền, mà lại cứ như vậy dạng gia đình được đến 10, 20 ngàn, người nào không động tâm a. Hôm nay tới là hạ quyết tâm, muốn đem Dương Thu Cúc nhà tiền cho lấy đi, bằng không thì náo. Mà lại trước khi đến cũng hiểu rõ ràng qua, cái kia Vương Vĩnh Quý cũng là cái sợ trứng, bị người đánh không hoàn thủ bị người mắng không nói lại. Mà lại rất nhiều người cũng hạ quyết tâm, nghĩ ra được Vương Vĩnh Quý tiền đâu. Vừa vặn thừa cơ hội này, trước tiên đem tiền cho vơ vét đi, không phải vậy bị người khác vơ vét đi liền không có. Nghe thấy Vương Vĩnh Quý lời nói, cùng với một bộ muốn đánh người bộ dáng, phụ nữ kia cũng không sợ, nghiêng mặt tới. Ta mắng thì sao? Ta lão công mỏ nữ nhân này là cái này nữ nhân đời trước phúc, cũng không nhìn thân phận gì. Vô cùng bẩn, các ngươi chung quanh đây thôn làng cái nào một người nam nhân không ngủ qua? Chỉ sợ còn không có nhà ta cho cái sạch sẽ đâu. Mà lại khắc chồng, cũng là thiên sát cô tinh, người nam nhân nào chịu người nam nhân nào liền phải không may. Đáng đời ngươi thủ tiết cả một đời. Tranh thủ thời gian trả thù lao, không cho tiền ta thì báo động cùng ngươi thưa kiện, nhà ta gia đình điều kiện tốt, có là quan hệ, bằng không liền phải đi ngồi tù. Cái này nữ nhân mạch suy nghĩ rất rõ ràng, cũng biết dân quê sợ nhất kiệt cáo, ở nơi đó hù dọa lấy. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý bỗng nhiên cười, nhìn lên trước mặt những phụ nữ này, lại nhìn lấy nữ nhân kia. Ha ha, không sai, ta chính là kiếm tiền, ta có tiền. Vương Vĩnh Quý từ trong túi móc ra một thanh tiền, lớn nhất 50 đồng tiền một trương. Cái kia hai người phụ nữ nhất thời ánh mắt sáng lên, người khác cũng là như thế, từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều tiền như vậy. Thầm nhóm, ta Vương Vĩnh Quý vẫn thật là có tiền. Chờ một chút người nào động thủ đem hai cái này bà nương miệng cho xé nát, đem mái tóc cho lôi kéo xuống tới, đem y phục kia rút. Một người 50 khối, một cái cũng không ít, xảy ra chuyện ta đến phụ trách. Vương Vĩnh Quý đem tiền cầm trong tay vung đến ba ba vang, thôn phía trên mấy cái mạnh mẽ thẩm nhất thời trừng to mắt, trong này có mấy cái phụ nữ cũng không phải ăn dấm, bình thường cũng hung hãn cực kỳ. Chương 443, ra chuyện ta ôm lấy. Nói Vương Vĩnh Quý, lôi kéo Dương Thu Cúc đi ra phòng khách, đi tới nhà chính. Liễu Như Yên cũng theo chậm rãi lui ra ngoài, bởi vì Liễu Như Yên căn bản không thiếu chút tiền đấy, Trương đại chủ có tiền đâu. Tô Vãn Hà làm người tính cách, cũng sẽ không vì chút tiền đấy, làm ra việc này, cũng chậm rãi theo bên người lui ra ngoài. Cái kia hai cái phụ nhân mắng chửi người thật sự là quá phận, cũng không có người giúp đỡ thuyết phục lời nói. Lý Tú Hương, bởi vì quá thiếu tiền, dục dịch, ngược lại là cùng trong phòng mấy cái bà nương đứng ở bên trong có chút do dự. Nghe đến Vương Vĩnh Quý buông lời trả thù lao, cái kia hai cái bà nương sắc mặt cũng có chút hoảng, lập tức đứng lên. Vương Vĩnh Quý, còn có kia không may Dương Thu Cúc, nói chuyện rõ ràng đừng đi, có tiền liền đem tiền cho ta. Hai nữ nhân đứng lên cũng muốn đuổi theo ra nhà chính, bị mấy cái nữ nhân do dự đứng tại cạnh cửa chặn lấy, căn bản ra không được. Các ngươi làm gì? Ta có thể cảnh cáo các ngươi chớ làm loạn, ta lão công mở xe vận tải lớn các ngươi cũng biết. Tại Thanh Dương trấn cái gì người đều biết, còn nhận biết rất nhiều làng quan, các ngươi muốn là làm loạn, cam đoan để cho các ngươi ăn không ôm lấy đi. Buổi chiều thời điểm, hai nữ nhân này đi tới Dương Thu Cúc cửa nhà, thì mở miệng chửi ầm lên, lôi kéo thanh âm ở nơi đó chỉ vào cái mũi mắng, thậm chí còn muốn động thủ đánh Dương Thu Cúc cho cái hạ mã huy, còn tốt Trương đại trụ hai vợ chồng ngăn đón. Cái này nữ nhân lão công lão yên quỷ bình thường mở xe vận tải lớn, rất có mặt mũi, bình thường rất nhiều người xin làm việc, cho nên cũng cảm thấy mình hơn người một bậc, dần ra thì thói quen tạo thành loại này mạnh mẽ tính cách. Tăng thêm tại Thanh Dương trấn mở xe vận tải lớn, lão yên quỷ cái gì người đều biết, cũng coi là sống đến mức tốt, tại Thanh Dương trấn thai to mặt lớn nhân vật. Vương Vĩnh Quý đi ra sân nhỏ, bên ngoài cũng đứng có rất nhiều người, thậm chí ngay cả thôn bên trong thích nghe nhất bắt quái, phụ nữ chủ nhiệm Dương Ngọc Kiều bà cũng ở bên trong. Còn có rất nhiều phụ nhân tại xem náo nhiệt, thậm chí ngày đó kéo Dương Ngọc Kiều miệng mấy cái kia nữ nhân, cũng đều tại một cái không có thiếu. Rốt cuộc nơi này động tinh huyên náo quá lớn, hơn nữa lại là buổi chiều, hẳn là cũng ăn cơm chiều, đều tại xem náo nhiệt đâu. Nhìn cái gì vậy? Tâm động thì đi vào, động động tay 50 đồng tiền liền đến tay, tiền ta để ở chỗ này, một cái cũng sẽ không thiếu. Vương Vĩnh Quý nói một câu, quả nhiên có nữ nhân động tâm đi lên phía trước. Vĩnh Quý, ngươi nói thế nhưng là thật. Cũng đừng gạt người a. Lừa gạt các ngươi làm gì? Ta Thu Cúc thẩm đối với ta như thế nào các ngươi cũng biết. Nữ nhân ta không tốt lắm động thủ, bằng không nơi nào có loại chuyện tốt này. Nếu ai dám khi dễ ta Thu Cúc thẩm, đừng nói tiền. Đánh bạc gia sản, đánh bạc tính mạng ta đều làm. Vậy được. Trước mặt phụ nữ, lại quay đầu nhìn về phía nàng nữ nhân kia thực sự vô pháp vô thiên, chạy tới thôn phía trên như thế mắng Dương Thu Cúc, có muốn hay không kiếm tiền? Ta nhưng là muốn kiếm lời. 50 đồng tiền tại thời đại này xem như rất nhiều, bán đồ ăn vận khí rất tốt, nhiều nhất tầm 10 khối tiền không đến, mà lại muốn sinh hoạt tiếp cận một tuần lễ, vận khí không tốt, mấy khối tiền. Nói thật mua quần áo mua dầu mua muối, rất nhiều thứ cũng mua không nổi. Có vài nữ nhân không có ý tứ, đẩy đẩy nắm nắm. Thậm chí có chút nam nhân, ở sau lưng nhẹ nhàng đẩy chính mình lão bà, ra hiệu để chính mình lão bà nhanh đi, đi trễ tiền nhưng là không còn. Lúc này thời điểm lại có một cái phụ nữ đi tới, dáng người khôi ngô, tay chân cao lớn, tựa như cái nam nhân giống như, bình thường trong nhà gây gổ đánh nhau, nàng lão công đều làm không thắng. Vương Vĩnh Quý, ngươi đem tiền cho ta. Thì cái kia hai cái bà nương dài đến như vậy thấp, ta một người đều có ngã. Nữ nhân kia vốn là tính cách cũng tùy tiện, giống cái nam nhân giống như, nói xong xoay người rời đi tiến nhà chính. Thưa nam, ngươi muốn đẹp, nhiều tiền như vậy ngươi một người kiếm lời, động động tay thì 50 khối, không kiếm lời ngu sao mà không kiếm lời. Nàng mấy cái bà nương cũng không tiếp tục trang, kích động mặt đều đỏ, ào ào ào 7-8 người đi vào nhà chính. Tô Văn Hà, Liễu Như Yên, Dương Thu Cúc, còn có Trương đại trụ, mấy người đứng chung một chỗ. Bên cạnh cũng có người đi tới an ủi, ở nơi đó cười cười nói nói. Nữ nhân đều không có lên tiếng. Không bao lâu, trong phòng khách truyền ra cái kia hai cái nữ nhân xa lạ thanh âm. Các ngươi làm gì? Các ngươi làm gì? Các ngươi cũng chớ làm loạn, ta lão công thế nhưng là thai to mặt lớn người, ta có thân thích thế nhưng là làm quan, các ngươi nếu là dám đụng đến ta, sau đó tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi nhóm. A. Đau đau. Không bao lâu liền không có hai nữ nhân kia phách lối sức lực, ngược lại phát ra thê thảm thanh âm. Bên ngoài một số nam nhân nghe lấy, trên mặt lộ ra xấu hổ nụ cười cũng không nói gì. Vương Vĩnh Quý cũng yên tâm, bởi vì nữ nhân đánh nhau đều là kéo tóc, đánh bàn tay, sẽ không ra cái đại sự gì. Cái kia thê lương thanh âm, giống giết như heo theo trong phòng khách truyền ra, vô cùng thê thảm. Vương Vĩnh Quý nhìn lấy bên trong lại nhìn xem người chung quanh, nội tâm cũng cảm thán, trước kia những thứ này người đối sắc mặt mình. Ai? Câu nói kia nói một điểm không sai, thật sự là có tiền có thể mà xui quỷ khiến a. Có tiền loại cảm giác này thật tốt. Hai nữ nhân kia nói trong nhà có quan hệ lại lớn có chính mình đại. Nhận biết Lý Đình Đình, Trần Tiểu Nguyệt, còn có Tống Yên Nhiên. Nếu quả thật muốn thưa kiện, Vương Vĩnh Quý liền để Lý Đình Đình hoặc là Tống Yên Nhiên luật sư đoàn đội đi ra. Cáo nàng lão công, trước mặt mọi người đùa giỡn chiếm Dương Thu Cúc tiện nghi, lúc đó bên cạnh có rất nhiều người nhìn lấy, nếu không tiêu ít tiền để những người kia làm chứng nhân. Cái này nữ nhân lại tới nhà làm đủ, tổn hại danh tiếng xấu, phỉ báng, mắng khó nghe như vậy. Tổn thất tinh thần bồi thường loại hình, để cho nàng táng ra bại sản. Thực nói thật cái kia ba nữ nhân, căn bản không dùng lao lực như vậy, đi ra nói một câu mà thôi, giống những tiểu nhân vật này đều ăn không ôm lấy đi. Đối phương chỉ cần dám làm, Vương Vĩnh Quý không biết đáng thương loại này người, không chủ động vào chỗ chết làm xem như lương tâm phát hiện. Trong phòng khách truyền ra từng trận thê lương thanh âm, không bao lâu hai nữ nhân kia cũng không có gọi như vậy rầm rĩ, bắt đầu khóc lên, ở bên trong cầu xin tha thứ, quả thực giống giết như heo. Thời gian từng chút chậm rãi qua đi, mặt trời chiều ngã về tây, trời sắp tối xuống tới. Thôn bên trong có cái nam nhân cũng đi tới, nhíu nhíu mày, Vương Vĩnh Quý, ngươi dạng này đánh người ta bà nương, giao hấn một chút liền phải. Cũng đánh lâu như vậy, cũng đừng xảy ra chuyện gì. Vương Vĩnh Quý quay đầu liếc liếc một chút, ra ta chuyện ta ôm lấy, không cần đến ngươi quản. Nam nhân kia cũng lui về không nói thêm gì nữa, lại qua một hồi cửa mở ra. Cái kia hai cái bà nương bị một đám bà nương trực tiếp tại trên mặt đất đẩy ra ngoài. Mặt đều sưng, khó coi, tóc kia thật sự giống như đầu hói, bị lôi kéo khắp nơi đều là, đông một khối tây một khối không có tóc, phía trên toát ra máu tươi. Thằng Nam Thẩm kéo lấy lão Yên Quỷ bà nương, còn sót lại một chút không nhiều tóc, trực tiếp lôi ra cánh cửa, ném ở trước mặt mọi người cười cười. Vương Vĩnh Quý, thế nào? Còn hài lòng đi. Vương Vĩnh Quý hài lòng gật gật đầu, hai nữ nhân kia không còn hình dáng nhìn lấy đều nhìn thấy mà giật mình. Có thể, thằng Nam Thẩm, chờ một chút trực tiếp cho ngươi 100 khối. Thừa dịp nhiều người ở đây, đem hai nữ nhân này y phục cho kéo, một kiện cũng không lưu lại, mọi người thêm nhiều 10 đồng tiền. Vương Vĩnh Quý, Dương Thu Cúc, ta sai, ta cầu các ngươi đừng như vậy làm, không phải vậy về sau ta sống thế nào nha. Hai nữ nhân, miệng một góc đều là máu tươi, rõ ràng bị kéo miệng, đống nhiên quỳ trên mặt đất ở nơi đó thút thít khẩn cầu lấy, dọa đến thân thể run lẩy bẩy, hoàn toàn không có vừa mới phách lối khí diễm. Có muốn hay không muốn tiền? Tranh thủ thời gian. Nói thật những thứ này bà nương cũng có chút không đành lòng, nhưng là vì tiền, một đám bà nương xúm lại đi qua, bắt đầu đi đem y phục kia xé thành thất linh bát lạc, hai nữ nhân kia ở nơi đó kêu trời trách đất, cầu cũng vô dụng. Ngay trước mặt mọi người, rất nhanh trên thân, cái gì cũng không có. Những cái kia nam nhân liền đến hứng thú, đều chen đi qua nhìn, có loại chuyện tốt này không liếc không nhìn. Thôn phía trên có một cái bà nương, cũng không có chú ý, cầm trong tay một đầu nhỏ trực tiếp hướng sau lưng quăng ra, vừa tốt vung tại một người nam nhân trên đầu trên mặt. Nam nhân kia vừa nghe, nhất thời trong dạ dày bốc lên, hoa một tiếng thì phun ra. Tranh thủ thời gian giơ tay lên, đem đầu lên mặt phía trên nhỏ quần kéo xuống đến ném xuống đất, chỗ thủng chửi một câu. Ngoa tạo. Thôi quá thật buồn nôn. Hoa. Chương 444, có tiền có thể khiến người xoa đẩy. Có một đứa bé trai, tựa hồ cũng nhìn đến thứ gì, ở nơi đó thiên trần vô tả hỏi thăm. Cha, cái kia. Thế nào giống cái nồi đáy một dạng, thật là doa người. Bên người lao hán, nhìn không được cũng cười chửi một câu, tranh thủ thời gian giơ tay lên che bé trai ánh mắt, ở nơi đó cười, cũng không nói chuyện. Không bao lâu, hai nữ nhân kia nằm trên mặt đất, trên thân cái gì đều không có, run lẩy bẩy ở nơi đó khóc lấy, mà lại cái kia trên da thịt toàn bộ đều là bùn. Cái kia một đám nữ nhân cũng không đành lòng, mục tiêu đạt thành, cũng là thối lui đến bên cạnh. Hắn nam nhân ở nơi đó chăm chú nhìn, cười cười nói nói, thậm chí có chút già người đều cười lấy ở nơi đó nhìn đến say sưa ngon lành. Thực cũng không có gì nhìn, trước mặt không có gì hàng, da thịt cũng không trắng, rõ ràng sinh qua hải tử, cũng là thùng nước eo, cái kia còn có một tấc thịt thừa, tựa như một đầu lao mẫu chư một dạng, nhìn lấy buồn nôn. Đương nhiên Vương Vĩnh Quý bình thường đều nhìn qua tốt, tự nhiên cảm thấy buồn nôn. Vương Vĩnh Quý đi vào đám người, một cái tay nắm lấy một nữ nhân tóc, trực tiếp dắt lấy tại trên mặt đất kéo lấy. Kéo xuống biệt tử, liền trực tiếp hướng đường đi bên cạnh một khâu ruộng cho ném vào. Sau đó đem hai người dẫm vào cái kia bùn trong ruộng, Vương Vĩnh Quý xuất thủ có thể nói là ngon độc. Dương Thu Cúc còn có Tô Văn Hà, cũng tranh thủ thời gian chạy xuống, lôi kéo Vương Vĩnh Quý, sợ Vương Vĩnh Quý không nhẹ không nặng. Thậm chí cũng có lao nhân tại chỗ đó khuyên, "Vĩnh Quý, dạng này liền phải, làm như vậy có thể không được." Vương Vĩnh Quý vẫn còn có chút không nguôi giận, theo bên cạnh bùn ruộng, keo kiệt ra rất nhiều bùn, không ngừng hướng hai người trên thân đệm. "Cho ta quỳ, bằng không ta làm chết các ngươi hai cái." Hai nữ nhân kia rõ ràng bị đánh sợ, quỳ gối bùn trong ruộng, ở nơi đó khóc. "Hai người các ngươi cho ta thấy rõ ràng, nhớ kỹ ta gương mặt này." Ta Vương Vĩnh Quý không phải dễ khi dễ như vậy, lần sau nếu như còn dám đến, ta trực tiếp đánh chết đánh cho tàn phế. Ai dám khi dễ ta Thu Cúc Thẩm, lão tử thì đòi mạng hắn, cút cho ta. Hai nữ nhân thân thể trần truồng, một bộ y phục đều không có, đầy người đều là bùn, chân trần, không muốn sống bỏ lên trên đường. Đùng đùng, không dứt, hốt trở ra thôn làng. Người khác nhìn lấy cũng là cau mày một cái, thậm chí cảm thấy đến Vương Vĩnh Quý tâm và mẹo, nhìn đến cái kia bệnh còn không có tốt, loại này người tâm lý ở ác ma, nhìn lấy đều có chút trái tim băng giá, ghét ác như cừu a. Vương Vĩnh Quý đi về tới tại bên cạnh sân rửa tay, lại từ trong túi móc ra tiền. Đều tới lĩnh tiền đi. Vương Vĩnh Quý không có nuốt lời, cho thẳng Nam Thẩm 100 khối, người khác một người 50. Thi Liên Lý Tú Hương cũng lĩnh 50 đồng tiền. Vương Vĩnh Quý thoáng cái, hoa không sai biệt lắm hơn 600, những nữ nhân kia cười hì hì. Bất quá trông thấy bên cạnh Dương Thu Cúc còn có Vương Vĩnh Quý, ánh mắt bên trong rõ ràng có một tia thật sâu kiêng kỵ. "Tốt, tất cả mọi người tán đi." Cái kia xem kịch cũng nhìn qua, kiếm tiền cũng kiếm tiền, đều đi thôi. Vương Vĩnh Quý xoay người nhìn về phía mọi người, ở nơi đó kêu gọi, cũng không có nhìn kỹ, có ít người nói hai câu, mới lục tục ngoe rời đi. Cũng có người ở nơi đó an ủi Dương Thu Cúc. Hỏi thăm Dương Thu Cúc có hay không có chuyện. Hiện tại mặt cũng thay đổi, nói cái kia hai cái bà nương nói chuyện khó nghe liền nên đánh, loại hình lời nói. Người rời đi về sau, viện tử bắt đầu quặn cu é lên, trời cũng chập choạng. Trương đại trụ cùng Liễu Như Yên tới quan tâm vài câu, cũng trở về đến sát vách nhà mình. Tô Vãn Hà cùng Nhị Lăng Tử vẫn còn, mấy người cũng đi vào phòng khách. "Thu Cúc, ngươi không sao chứ?" Dương Thu Cúc ở nơi đó nghẹn nào, rõ ràng đối với Vương Vĩnh Quý cử động rất cảm động, xoa một chút nước mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Vãn Hà, sắc mặt lại có chút phức tạp. "Vãn Hà, ta không sao, đà tạ ngươi quan tâm." Tô Vãn Hà cùng hắn nữ nhân khác biệt, cân nhắc sự tình cũng lâu dài, có chút bận tâm nhìn về phía Vương Vĩnh Quý. "Vĩnh Quý, sự tình huyên náo lớn như vậy, hai nữ nhân này hồi thôn, sợ rằng sẽ gây nên nhiều người tức giận, đến thời điểm nói không chừng còn sẽ tới tìm ngươi phiền phức, chuyện này nên làm cái gì nha? Mà lại ngươi làm cũng quá phận, vừa mới đánh một chút là được." Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý suy tư một chút, nhìn về phía Tô Vãn Hà, cái kia mỹ lệ mặt trứng ngỗng, cổ điển đoan trang, ôn nhu hiền lành, cái này nữ nhân quan tâm, cảm giác tâm lý ấm áp. Ngược lại cười cười, "Hắc hắc, bắt đầu quan tâm ta. Ngươi yên tâm đi, không có việc gì. Nếu như về sau ai dám khi dễ ngươi, ta cũng giống vậy, giống che chở ta Thu Cúc Thẩm một dạng." Nghe đến Vương Vĩnh Quý lời này, Tô Vãn Hà biểu lộ bối rối, nhìn về phía Dương Thu Cúc, lại tranh thủ thời gian túi đầu xuống. Vương Vĩnh Quý, ngươi biết nói sao đây? Vương Vĩnh Quý nhìn lấy bên cạnh Nhị Lang Tử, suy nghĩ một chút vẫn là không có động thủ, cười cười. Ha ha, ngươi cũng đừng thẹn thùng, ta và ngươi sự tình đều cùng ta Thu Cúc thầm nói. A, ngươi đều nói. Tô Vãn Hà biểu lộ chấn kinh, biểu hiện trên mặt càng hoảng, có chút bối rối nhìn về phía Dương Thu Cúc. Dương Thu Cúc trên mặt cũng lộ ra mỉm cười gật gật đầu, ừm. Vĩnh Quý đều cùng ta nói. Tuy nhiên ngươi ly hôn còn sinh qua Nhị Lang Tử, nhưng ngươi dù sao cũng là thập lý bát hương đệ nhất mỹ nhân, dáng dấp không tệ, dáng người cũng không tệ. Vĩnh Quý thích ngươi, muốn lấy ngươi làm vợ, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nghe đến Dương Thu Cúc lời nói, Tô Vãn Hà cảm giác tê cả da đầu, mặc dù có chút vui vẻ nội tâm vẫn là rất hoảng, quay đầu nhìn về phía Nhị Lang Tử. Nhị Lang Tử, ngươi đi trước bên ngoài chơi, chờ chút lương thì đi ra. Nhị Lang Tử ngây ngốc, gật gật đầu cũng là đi ra ngoài. Vĩnh Quý, ngươi cùng ta đi đào cá trạch thôi. Đêm hôm khuya khoắt, đào cái gì cá trạch? Ngươi trước ở bên ngoài chơi, hôm nào ta dẫn ngươi đi. Vương Vĩnh Quý cười nói một câu. A. Trông thấy Nhị Lang Tử đi ra ngoài, Dương Thu Cúc vội vàng đem phòng khách cửa đóng lại, sau đó nhìn về phía Tô Vãn Hà, Tô Vãn Hà dị thường khẩn trương. Vương Vĩnh Quý làm lấy Dương Thu Cúc mặt, cũng đi qua, đem Tô Vãn Hà cái kia thành thủ quyển chuyển dáng người, thoáng cái ôm vào trong ngực. Tô Vãn Hà càng hoảng, bắt đầu ở chỗ đó dãy rủa lấy, ngay sau đó cũng là an tĩnh lại. Vĩnh Quý ngươi làm gì đâu? Tranh thủ thời gian buông ra ta. Vương Vĩnh Quý ôm lấy Tô Vãn Hà không có buông tay, rất dễ chịu, mà lại ngửi lấy cái kia thành thủ khí tức quen thuộc. Nhỏ giọng một chút, đừng để Nhị Lang Tử nghe thấy. Ta Thu Cúc thẩm cũng đồng ý, ngươi hiện tại ly hôn, về sau ngươi thì là thê tử của ta, còn thẹn thùng làm gì? Nói thật nhìn lấy Vương Vĩnh Quý ôm lấy khác nữ nhân, Dương Thu Cúc nội tâm có chút mỏi chua, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng cũng không có nói cái gì, cũng trông thấy Tô Vãn Hà khẩn trương thẹn thùng, ngược lại lộ ra nụ cười, muốn cho Tô Vãn Hà thả lòng một ít. Trong khoảng thời gian này một mực lo lắng, cùng Vương Vĩnh Quý thật vất vả xuống tới, tâm lý nghĩ đến, về sau cái kia nữ nhân ngồi hưởng thành, đến đem Vương Vĩnh Quý cướp đi. Ngàn nghĩ và nghĩ, thực sự không có nghĩ đến lại là cái này Tô Vãn Hà, nói thật tâm lý hoặc nhiều hoặc ít có chút không cam tâm. Cũng thực sự nghĩ không ra, trong mắt người ngoài Tô Vãn Hà, sau lưng thế mà có thể cùng Vương Vĩnh Quý tốt hơn. Vãn Hà, về sau chúng ta cũng là người một nhà, chắc hẳn ta sự tình Vương Vĩnh Quý cũng cùng ngươi đã nói, ngươi cũng không cần khẩn trương thẹn thùng. Nói thật, ta tựa như ngoại nhân mắng ta như thế, ta không phải một cô gái tốt, ta cũng có tư tâm, ta không cam tâm buông tay, cho nên mới đáp ứng Vương Vĩnh Quý cưới ngươi. Ngươi cùng Đàm An Khang ly hôn sao? Loại chuyện này, tuy nhiên đã sớm biết, nhưng là mặt đối mặt nói như vậy đi ra, trong lúc nhất thời vẫn là làm cho không người nào có thể tiếp nhận tê cả da đầu. Bất quá Tô Vãn Hà cũng không phải cái gì tiểu nữ hài, tuổi tác cũng lớn như vậy, cũng muốn có cái dựa vào Vương Vĩnh Quý. Chỉ có theo Vương Vĩnh Quý, Nhị Lang Tử mới có thể sống được tốt, sẽ không bị ghét bỏ, tự nhiên cũng hiểu được tranh thủ. Tại Vương Vĩnh Quý trong ngực cũng là an tĩnh lại, nhìn lấy Dương Thu Cúc gật gật đầu, sắc mặt đỏ bừng, đồng thời nhẹ nói một câu. Vĩnh Quý khắc ôm, buông ra ta. Vương Vĩnh Quý không có buông tay, Tô Vãn Hà thân thủ tại trong túi quần áo sờ sờ, sau đó lấy ra sách vở, lại là ly hôn chứng, đưa cho Dương Thu Cúc. Dương Thu Cúc nhìn xem cũng có chút ngoài ý muốn cùng kinh ngạc, ngươi cùng Đàm An Khang thật ly hôn nha. Ta cũng thực sự không có nghĩ đến, vợ chồng các ngươi như vậy ân ái, thật nhiều người hâm mộ. Sợ rằng cũng không nghĩ đến, thế mà đi cho tới bây giờ một bước này. Chương 445, biểu ca. Nghe đến Dương Thu Cúc lời này, Tô Vãn Hà cũng thở dài một hơi, đồng thời lấy dũng khí nhìn lấy Dương Thu Cúc. Thu Cúc, đã lời cũng nói ra cũng không có gì. Ai? Bây giờ ly hôn, ta không bỏ xuống được Nhị Lang Tử, cần tìm cái nam nhân dựa vào. Ta mang theo Nhị Lang Tử, vô luận gả cho người nam nhân nào đều sẽ gặp phải ghét bỏ. Người cũng là người từng trải, một gia đình nếu là không có nam nhân, có lúc thân bất do kỷ, sinh hoạt sẽ qua đến rất thê thảm. Đoạn thời gian kia rời đi, Vương Vĩnh Quý cứu qua mệnh ta, thực trong lòng ta cũng cảm động, cùng Vương Vĩnh Quý phát sinh qua loại sự tình này, chậm rãi ta cũng phát hiện. Ta thừa nhận ta ưa thích yêu Vương Vĩnh Quý, ta cũng nguyện ý gả cho Vương Vĩnh Quý. Tuy nhiên ta tuổi tác lớn, ta cũng biết phối không lên Vương Vĩnh Quý, nhưng bây giờ đều nói như vậy. Ngươi yên tâm, coi như ta cùng Vương Vĩnh Quý không có lập gia đình, coi như ly hôn, ta cũng sẽ không cho Vương Vĩnh Quý bôi nhọ, chỉ hy vọng ngươi thành toàn. Tô Vãn Hà cũng không có dây dưa, an an tĩnh tĩnh để Vương Vĩnh Quý ôm lấy, tựa như nữ nhân trẻ tuổi hồi nhà trai gặp phụ mẫu một dạng, ở nơi đó mở miệng nói, đồng thời cũng quay đầu thầm tình nhìn Vương Vĩnh Quý liếc một chút. Nghe nói như thế, Dương Thu Cúc vẫn là trầm mặc một chút, nhìn chằm chằm Tô Vãn Hà nhìn từ trên xuống dưới. Ừm, vụ hôn nhân này ta đồng ý ngươi làm người ta cũng giải, ta cũng yên tâm. Nói Dương Thu Cúc lại cầm trong tay Tô Vãn Hà ly hôn chứng đưa cho Vương Vĩnh Quý, Vương Vĩnh Quý rũi ra một cái tay, cầm trong tay nhìn xem, nhất thời vừa lòng thỏa ý. Trước kia nhìn lấy Tô Vãn Hà bộ dáng kia, nghĩ đến nhanh nổi điên, trước kia nằm mơ cũng không dám suy nghĩ chuyện, Tô Vãn Hà ly hôn, về sau thuộc về mình, chỉ thuộc về mình một người nam nhân. Vĩnh Quý, ta cùng Vãn Hà có mấy lời muốn nói, ngươi ra ngoài bồi Nhị Lang Tử chơi đi. Đừng để Nhị Lang Tử chạy xa. Chúng ta còn không có ăn cơm chiều, nấu cơm ăn. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, cũng buông ra Tô Vãn Hà, đem ly hôn chứng trả lại Tô Vãn Hà, Tô Vãn Hà thả trong túi. Vương Vĩnh Quý mở cửa quay người muốn đi ra ngoài, Tô Vãn Hà có chút do dự mở miệng hô một tiếng, "Vĩnh Quý." Vương Vĩnh Quý thân hình dừng lại quay người nhìn về phía Tô Vãn Hà, "Vãn Hà thẩm, có lời gì sao?" Bên cạnh Dương Thu Cúc cười chửi một câu, "Sú tiểu tử, ngươi thế nào ngốc như vậy đâu? Còn gọi thẩm đâu?" Vương Vĩnh Quý lập tức kịp phản ứng, "Lão bà, có lời gì cùng lão công nói sao?" Tô Vãn Hà rõ ràng thích đứng không, tranh thủ thời gian túi lầu xuống, mặt biến đến càng đỏ. "Vĩnh Quý, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, miễn cho về sau hối hận." Vương Vĩnh Quý bĩu môi cười cười, "Yên tâm đi, ta cân nhắc rất rõ ràng. Hai người các ngươi đều yên tâm, ta sẽ không hối hận." Nói Vương Vĩnh Quý quay người đi ra ngoài, hướng về ngoài cửa hô một câu, nhị lang tử. Bên ngoài viện nhị lang tử hưng phấn hô hào, Vĩnh Quý, ngươi nhìn vầng trăng kia đi ra, giống hay không lớn bánh trung thu, muốn là rơi xuống có như thế lớn hơn một tháng bánh ăn, khẳng định ăn non nê. Vương Vĩnh Quý mặt tối sầm, cũng đi đến nhị lang tử bên cạnh. Sau lưng phòng khách cửa lập tức đóng lại. Đại sảnh lập tức biến đến an tĩnh lại, cũng cực kỳ xấu hổ, hai nữ nhân trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Dương Thu Cúc vặn vẹo lấy cái kia xinh đẹp tư thái, quay lưng lại, đi lấy ra cái nồi tẩy chuẩn bị nấu cơm. Tô Vãn Hà cảm giác rất xấu hổ, cũng cảm giác bầu không khí có chút ngột ngạt, đồng dạng đi đến hố lửa bên cạnh, khom lưng thêm tuổi, để lửa thiêu đốt càng thịnh vượng. Thu Cúc, Vĩnh Quý rất ưu tú, ta giải. Ngươi nói chúng ta hai làm như vậy, hắn về sau sẽ hối hận hay không? Tô Vãn Hà vẫn là nhẫn không bầu không khí như thế này chủ động ở nơi đó mở miệng, cơ hồ là kiên trì. Hối hận cũng vô dụng, ta cũng nhiều lần hỏi qua hắn. Thực hiện tại Vương Vĩnh Quý tuổi tác không nhỏ, làm ra quyết định thì phải chịu trách nhiệm. Ta so không ngươi, không có ngươi có kiến thức, không có ngươi xuất thân tốt. Ta tự tư, ta thật vất vả đem Vương Vĩnh Quý nuôi lớn, ta không muốn khác nữ nhân đến cướp đi ngồi hưởng thành, trong lòng ta không cam tâm. Mà lại Vương Vĩnh Quý đáp ứng liền phải phụ trách. Hiện tại xác định là Tô Vãn Hà nữ nhân này, tâm lý có chút vui vẻ, Vương Vĩnh Quý tìm tới mình thích nữ nhân, nhưng nội tâm vẫn còn có chút không thoải mái, không phải quá thích ứng. Cũng không có trang, trực tiếp đem trong lòng mình ý nghĩ nói ra. Ngươi khả năng xem thường ta đi. Thanh danh của ta như vậy nát, mà lại cùng Vương Vĩnh Quý quan hệ, còn làm ra loại sự tình này, loại ý nghĩ này. Dương Thu Cúc đi vào nhà kho, mở ra vại gạo, múc một chén trộn lẫn thuần gạo cơm bỏ vào nấu cơm cái nồi bên trong. Dùng bầu múc lấy nước rửa hai lần, sau đó lượng nước trắng tốt, đắp lên cái nắp, đặt ở hố lửa khung sắt phía trên, cái này mới nhìn Tô Vãn Hà ở nơi đó nói. Tô Vãn Hà cũng lắc đầu, nhà ngươi gia đình tình huống ta giải, rất nhiều chuyện ta cũng nghe nói, thực ngươi thật vĩ đại, ta không có xem thường ngươi, ngược lại bội phục ngươi. Nói thật, ngươi cùng Vương Vĩnh Quý cũng không có gì, mà lại ngươi cũng tuổi trẻ, Vương Vĩnh Quý cũng lớn lên. Vương Vĩnh Quý tính cách chắc hẳn ngươi so với ta còn giải, hai người các ngươi đều có lòng. Coi như đem ta đổi lại là ngươi, nhiều năm như vậy khổ cực như vậy, nhận hết người khi dễ, nhận hết vô tận ủy khuất, thậm chí dùng cái kia loại phương thức nuôi sống Vương Vĩnh Quý. Bây giờ Vương Vĩnh Quý lớn lên, lại có loại kia tâm, đổi lại là ta cũng không nỡ, nếu quả thật ưa thích yêu mến, ta cũng sẽ làm như vậy. Cũng không biết vì sao, dường như trời sinh có huyết mạch áp chế một dạng, tâm lý có chút khẩn trương, nói ra như thế tới nói tựa hồ định nọt Dương Thu Cúc. Trước kia Tô Vãn Hà, cũng bất luận kẻ nào nói đều sẽ không như vậy. Dương Thu Cúc cũng cười cười, hy vọng ngươi có thể hiểu được liền tốt, như vậy về sau chúng ta cũng là người một nhà, về sau ngươi cũng không thể ghét bỏ ta. Làm sao lại thế? Ta tình huống bây giờ, ngươi không chê ta liền tốt. Vậy sau này ta bảo ngươi bà vẫn là. Nghe nói như thế cũng là một trận xấu hổ, Dương Thu Cúc cười rộ lên, biết Tô Vãn Hà cố ý nói đùa. Ha ha ha. Vãn Hà, không nghĩ tới ngươi cũng biết nói chuyện cười, ta có thể so sánh ngươi còn nhỏ phía trên 2 tuổi. Ngươi muốn đem ta cho gọi lão, vẫn là. Tô Vãn Hà cũng cười rộ lên, không có Dương Thu Cúc như vậy vũ mị, lại có khác phong tình, nhìn lấy nhìn rất đẹp rất mê người, khó trách Vương Vĩnh Quý cứ như vậy mê. Ha ha ha, ta nói đùa, nhưng chuyện này còn không thể nói ra đi. Về sau ta liền gọi ngươi Thu Cúc đi. Ngươi vẫn là gọi ta Vãn Hà, thực tránh thức luận quan hệ, hai ta về sau đều là tỷ muội đâu. Tô Vãn Hà nói ra lời này, cũng cảm giác xấu hổ, quan hệ này có chút loạn, giống như, về sau lưng hai chúng ta cũng là tỷ muội, cũng là người một nhà. Cùng lúc đó, tại Đào Hoa thôn cửa thôn, lão Yên Quỷ bà nương còn cùng một nữ nhân khác, thảm như vậy, trên thân một bộ y phục đều không có. Đi cũng không được, không đi cũng không được, bởi vì sợ bị người khác trông thấy, ở nơi đó ồ ồ ồ khóc lấy. Cùng lúc đó, trời vừa tối, có một đôi phu thê bóng người chậm rãi xuất hiện. Đi tới trước mặt hai người cũng là thở dài một hơi. Cái này một đôi phu thê, cùng lão Yên Quỷ mang một ít quan hệ thân thích, cũng là đem Vương Vĩnh Quý nội tình nói đi ra, mới khiến cho cái này nữ nhân lên lòng tham. Muốn đe dọa, đem Vương Vĩnh Quý tiền muốn đi, thậm chí đều thương lượng xong muốn tới tiền về sau, sẽ cho hai vợ chồng này mấy ngàn khối tiền. Nữ nhân đi qua cầm lấy hai thân quần áo rách nát, hai người các người, đi bên cạnh khe nước đem trên thân bùn rửa sạch sẽ đi. Sau đó thay y phục phía trên, mau về nhà. Chương 446, trên trời ánh trăng lớn bánh trung thu. Hai nữ nhân, dường như các loại đến cứu tinh đồng dạng, bên cạnh vừa tốt có một đầu nhỏ khe nước. Ở bên cạnh đem trên thân bùn rửa sạch sẽ, không ngừng kêu đau đớn, tóc bị kéo đều không thừa nhiều ít, đều sắp biến thành đầu trọc. Mà lại gội đầu thời điểm gọi là một cái nóng bỏng đau, miệng kém chút không có bị xé nát, mở miệng nói chuyện đều đau. Sau đó đem y phục thay. Đào Hoa thôn cái kia một đôi hai vợ chồng, đứng tại lập tức bên đường, nam nhân kia thở dài một hơi mở miệng nói ra, "Chị dâu, thật xin lỗi ta cũng không nghĩ tới Vương Vĩnh Quý ác như vậy, ra một chiêu như vậy. Nếu như vừa mới Vương Vĩnh Quý tự thân động thủ đánh nữ nhân lời nói, ta khẳng định ngăn đón. Vương Vĩnh Quý trong nhà không có cha mẹ, trước kia đánh không hoàn thủ mắng không nói lại, hiện tại có chút tiền bay lên." Nghe nói như thế hai nữ nhân ủy khuất khóc lên, nhìn về phía bên cạnh nữ nhân. "Biểu ca ngươi trước kia đối ngươi cũng không tệ, giúp các ngươi nhà kéo cày cho tới bây giờ đều không lấy tiền, là không phải cố ý cho ta bố trí hố. Ngươi nhìn ta tóc đều bị kéo không, giống sinh bệnh chốc đầu một dạng, đều nhanh đau chết ta. Làm lấy như vậy nhiều người mặc y phục bị lột sạch, bị người nhìn hết, ngươi để cho ta về sau sống thế nào à? Còn có, vừa mới ta đều trông thấy, ngươi cũng tại đám người đánh ta." Trước mặt nữ nhân một mặt xấu hổ, ở nơi đó giải thích, "Vương Vĩnh Quý bỏ tiền, nhiều người như vậy đến lấy không tiền, ta cũng là xôi dòng mò cá tới cầm ít tiền mà thôi. Ta cũng không có thật đánh, thì vỗ nhẹ nhẹ ngươi hai phía dưới mà thôi, ngươi không cảm giác được sao?" Lão Yên Quỷ lão bà ngơ ngác chừng lấy nữ nhân kia, nhẹ nhàng đánh. "Cái kia ngươi nắm ta chỗ này làm gì? Có thể đau chết, ngươi liền hướng ta chỗ này đánh, đánh hung hăng." Nữ nhân kia cúi đầu xuống nhìn lấy trước mặt mình thường thường như dã, ủy khuất gào thét. Trước mặt nam nhân chừng chính mình lão bà liếc một chút, trước kia thì chuyển xuất quan thắt, cùng chính mình cái này chị dâu có chút gì, cái này bà nương còn ghi ở trong lòng. Nữ nhân kia một mặt xấu hổ, tranh thủ thời gian từ trong túi móc ra tiền, cái này 60 đồng tiền, là vừa mới lĩnh, ta một phân tiền đều không muốn cho ngươi. Nhà ta gia đình tình huống nghèo cũng không có tiền, cái này mặt khác 20 khối, là ta một chút tâm ý biểu ca nằm viện rất cần tiền, ngươi tranh thủ thời gian cầm lấy đi. Tổng không ra điểm tay, cũng không tiện như vậy lừa gạt, về sau tại một cái thôn phía trên cũng không tiện gặp mặt, cho nên ta muốn ra điểm tay. Lão Yên Quỷ lão bà ủy khuất khóc lấy, đem tiền cầm trong tay. Trước mặt nam nhân ở nơi đó mở miệng nói một câu, chị dâu cái kia người trở về đi. Ngươi yên tâm, về sau ta sẽ tìm cơ hội giáo huấn Vương Vĩnh Quý tiểu tử kia, báo thủ cho ngươi. Hừ, chuyện này không xong, ta ở chỗ này phát sinh loại sự tình này, trở về ta nói ra, người trong thôn khẳng định sẽ tới giúp ta xuất khí, không cần đến ngươi. Đến thời điểm đánh chết Vương Vĩnh Quý. Trước mặt nam nhân cười cười gật gật đầu, vậy thì tốt, dạng này tốt nhất. Đến thời điểm ngươi cùng các ngươi thôn phía trên những cái kia nam nhân nói xuống, tay hung ác một chút, tốt nhất đem Vương Vĩnh Quý làm tàn. Tiểu tử kia coi là lời ít tiền thì không nổi, còn muốn dẫm tại người khác trên đầu, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương. Cái kia cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế thì cụp đuôi, lão tử đã sớm không có nhìn. Không chỉ ta như thế, thôn phía trên rất nhiều người đều là giống nhau. Ngươi yên tâm, rất nhiều người đối Vương Vĩnh Quý đều bất mãn, đến ít tiền đều không cho người khác mượn, mà lại đem hắn Vương gia thân thích đều toàn bộ đắc tội, hắn thân thích không sẽ hỗ trợ, đến thời điểm đào hoa thôn cũng không có mấy cái giúp đỡ. Ra tay hung ác một chút, đem hôm nay chàng tử tìm trở về. Hai nữ nhân kia lạnh hừ một tiếng ủy khuất ba ba xoay người rời đi, trong đêm tối, theo đường cái đi trở về đi, còn khập khiễng. Đào hoa thôn hai vợ chồng này cũng thẳng xấu hổ, đi trở về đào hoa thôn, đồng thời còn nói một câu, Vương Vĩnh Quý tiểu tử này, lúc này chết chắc, ha ha. Bên cạnh bà nương nhịn không được cũng chửi một câu, ngươi để Vương Vĩnh Quý mua bao thuốc xịn cho ngươi hút, người ta không để ý tới ngươi, ngươi thì dạng này làm, có cần phải đi. Nam nhân kia lạnh hừ một tiếng, hừ. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi đối chuyện kia còn là không phải canh cánh trong lòng. Không có, ta cũng thật không biết ngươi là làm sao nghĩ, ngươi cái kia chị dâu giống như có ghẻ, ngươi cũng để ý, ngươi có thể cho ta nói rõ ràng. Trước mặt nam nhân lại ở nơi đó định nọt, không có chuyện gì, ngươi đừng nghe bọn họ nói mò. Tại sao lại ở chỗ này lật loại này nợ cũ đâu? Đó là bị người hiểu lầm. Trong lòng cũng thở dài một hơi, cái kia mấy năm còn đầy đủ nhìn, mấy năm này cái kia dáng người là thật không đáng chú ý giống như có ghẻ. Cái này nữ nhân tóc dài cũng là kém kiến thức, có câu nói gọi là nhà không có gia hương, chẳng lẽ không biết sao? Đương nhiên muốn về nghĩ là không dám nói ra, thậm chí trong đầu còn đang suy nghĩ lấy. Hai nữ nhân này hồi thôn, các nàng người trong thôn tuyệt đối dễ dàng tha thứ không dưới, đến thời điểm nhất đại nhóm người đến đào hoa thôn đem Vương Vĩnh Quý đánh cho tàn phế về sau. Dương Thu Cúc cô nương kia, nhìn lấy càng xem càng tuổi trẻ lên, cái kia xinh đẹp thì giống như đại cô nương, thì mặt trước cái kia cùng đằng sau cái kia hai đại đống, chà chà. Vương Vĩnh Quý nếu như bị đánh cho tàn phế, về sau Dương Thu Cúc khẳng định lại như thế sống sót, hiện tại bộ dáng này, xem ra khẳng định so trước kia càng đã nghiền. Đi trở về, lại nhìn xem chính mình bà nương, tâm lý tại suy nghĩ lấy. Đến thời điểm muốn hay không ly hôn, cưới Dương Thu Cúc làm bà nương, cái kia còn không phải mỗi đêm giống như sang năm nha. Muốn nói lớn nhất ủy khuất cũng là bồi tiếp cùng đi nữ nhân kia, ủy khuất ba ba nói. Đào tỷ, ngươi để ta giúp ngươi đến, ngươi nói muốn cho ta 3000 khối. Hiện tại tiền cũng không có cầm tới, ta bị đánh thành dạng này, tóc đều không, ngươi nói nên làm cái gì? Ngươi nói cho ta tiền mới đến, mà lại vừa mới nhiều người nhìn như vậy chúng ta, y phục đều không có xuyên, trở về ta như thế nào cùng ta lão công nói a? Hai nữ nhân đi tại lập tức bên đường, lão Yên Quỷ bà nương thở dài một hơi. Ngươi yên tâm, tiền ta nhất định cho ngươi. Về nhà ngươi thì cùng ngươi thân thích nói lên việc này, đem ngươi thân thích đều gọi tới. Ta về nhà cũng đem ta tất cả thân thích cùng một chỗ gọi tới, đến thời điểm đem Vương Vĩnh Quý cho đánh cho tàn phế ra một hơi, đem Vương Vĩnh Quý tiền đoạt tới, đến thời điểm trực tiếp phân ngươi một nửa, cái này dù sao cũng nên có thể chứ. Ừm. Cái kia Vương Vĩnh Quý thật là đáng chết, trở về ta thì triệu tập ta những cái kia thân thích, đến thời điểm cùng đi đánh chết Vương Vĩnh Quý. Lão Yên Quỷ bà nương lại nói một câu, ngươi bình thường không phải rất có thể mắng đi. Tại thôn chúng ta phía trên liền không có bà nương dám chọc ngươi, ngươi khí lực lớn lại có thể đánh, vừa mới làm sao không hoàn thủ đâu. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Ngươi làm sao không hoàn thủ? Nhiều người như vậy, đánh như thế nào thằng a? Mà lại có cái bà nương, ra tay có thể hung ác, so ta lão công khí lực còn lớn hơn, đem ta chỗ này đạp một chân, hiện tại đi đường đều đau, về sau cũng không biết ta lão công cần dùng tới không cần đến, hiện tại đều đau chết. Cùng lúc đó, tại Vương Vĩnh Quý trong phòng khách, Dương Thu Cúc cùng Tô Vãn Hà đang nấu cơm, cũng không biết nói cái gì, có lúc còn cười cười nói nói, bầu không khí rất hòa hợp. Thậm chí trò chuyện một số, về sau làm sao đem Vương Vĩnh Quý vững vàng buộc lại, không cho khác nữ nhân cho đoạn. Tô Vãn Hà, cái kia thức tha dáng người ngồi tại trên đế, sắc mặt đỏ bừng. Thu Cúc, ta sớm liền đáp ứng qua Vương Vĩnh Quý, ngươi yên tâm đi. Ta là yêu mến Vương Vĩnh Quý, coi như không có kết hôn Vương Vĩnh Quý không có cưới ta, trong lòng ta cũng chuẩn bị tốt. Sẽ cho Vương Vĩnh Quý sinh cái hải, ta cũng muốn có hắn hải tử. Ta hiện tại tâm, thậm chí so trước kia thích Đàm An Khang, còn muốn lợi hại hơn. Dương Thu Cúc cũng cười gật đầu, ừm. Vậy liền vất vả ngươi, dạng này Vĩnh Quý có hải tử, Vương gia có hậu, ta cũng yên lòng. Chỉ là đáng tiếc, không phải vậy ta đều nguyện ý cho Vương Vĩnh Quý sinh một cái đâu. Tô Vãn Hà xấu hổ, không khổ cực, không khổ cực, trong lòng ta có Vương Vĩnh Quý, ta tự nguyện. Dương Thu Cúc nhìn lấy Tô Vãn Hà bộ dáng kia xấu cười rộ lên, làm sao không khổ cực? Muốn cho Vương Vĩnh Quý sinh đứa bé, vậy khẳng định rất vất vả. Chương 447, hối hận vừa mới lời nói. Tô Vãn Hà sững sờ, có chút không rõ Dương Thu Cúc lời nói, sau đó mở miệng ở nơi đó hỏi đến. Vì cái gì vất vả đâu? Dương Thu Cúc che miệng mềm mại cười rộ lên, ha ha ha, đương nhiên vất vả. Vương Vĩnh Quý là ta một tay nuôi nâng lớn lên, cho nên ta so bất kỳ nữ nhân nào đều giải Vương Vĩnh Quý. Ngươi cùng Vương Vĩnh Quý ngủ, khổ cực hay không ngươi còn không biết đi. Trước kia thì truyền đi mọi người đều biết, lại đã nhiều năm như vậy, càng khó lường. Nghe nói như thế, Tô Vãn Hà cũng kịp phản ứng lập tức cúi đầu xuống, cái kia một bộ mỹ lệ đỏ mặt như quả táo, hoa nhường người thẹn. Ngươi nói gì thế? Cơm đun sôi, Dương Thu Cúc đem nấu cơm cái nồi thả xuống đến, đặt ở hố lửa bên cạnh, sau đó lại tẩy rau xào cái nồi, đồng thời cũng ở đó cười lấy. Ha ha, ta nói cái gì ngươi còn không biết sao? Chúng ta tuổi tác đều lớn như vậy. Tô Vãn Hà thẹn thùng bên trong cũng phản chơi một vố, nhìn ngươi nói, liền biết bắt ta nói đùa. Ngươi giải rõ ràng như vậy, ngươi sẽ không cùng Vĩnh Quý đã. Như vậy đi. Ngược lại là Dương Thu Cúc sững sờ, Dương Thu Cúc vốn chính là loại tính cách này cũng không quan trọng. Cái kia thật không có, bất quá trước kia ta thì nhìn lấy, lại thủ nhiều năm như vậy, ngươi cũng biết ta là người. Nhìn lấy buổi tối đều ngủ không yên, nằm mộng cũng nhớ. Bất quá ta cũng cùng ngươi nói tốt, qua một thời gian ngắn ta thì tìm cơ hội, ta cũng muốn biết ngươi là gạt ta, vẫn là thật vất vả. A, ngươi cũng nghĩ nhiều như vậy năm, còn không có. Cái kia thật xin lỗi. Nói thật Vương Vĩnh Quý thiếu ngươi, tìm cái thời gian ngươi thì giải xuống đi. Thật tốt giáo huấn một chút tiểu tử thúi kia, không phải vậy luôn luôn khi dễ ta. Vương Vĩnh Quý sắc thực tốt, nói thật có lúc ta cũng sợ hãi, về sau thật gả cho hắn, chỉ sợ việc không nhiều thiếu niên, từ ngươi chia sẻ một chút, ta cũng nhẹ nhõm một chút. Tô Vãn Hà nói ra lời này, cũng cảm giác mình biến rất nhiều, chính mình tại nói cái gì đâu? Đều không giống như trước chính mình, sau đó tranh thủ thời gian ngậm miệng không còn hướng phương diện này nói. Thực trong lòng cũng có chút đắc ý, Vương Vĩnh Quý đem lần thứ nhất cho mình, liền Dương Thu Cúc đều không thể vượt lên trước. Lại nhìn lấy Dương Thu Cúc bộ dáng kia cũng không biết vì sao, càng sống càng trẻ, cái kia dáng người cái kia một mặt vũ mị bộ dáng, thật giống cái hồ ly tinh mở dạng, về sau Vương Vĩnh Quý có thể hay không mê mội Dương Thu Cúc, từ đó chướng mắt chính mình. Nữ nhân đối với ái tình, nam nhân cũng là như thế, mặt ngoài khách khí, tâm lý đều có ý tưởng, đều có tư tâm. Mà lại Dương Thu Cúc cùng Vương Vĩnh Quý quan hệ, Tô Vãn Hà trong lòng cũng rõ ràng. Bất kỳ nữ nhân nào cũng không sánh bằng Dương Thu Cúc tại Vương Vĩnh Quý nội tâm vị trí. Lại thêm Dương Thu Cúc bộ dáng này, nhìn lấy thì rất lãng, thực nam nhân cũng là thích nhất bộ dáng này. Vương Vĩnh Quý cũng nói đến rất rõ ràng, cũng là bởi vì Dương Thu Cúc mới từ bỏ những cái kia thiên kim đại tiểu thư, muốn cưới Tô Vãn Hà làm vợ, bởi vì Tô Vãn Hà loại thân phận này, không biết ghét bỏ Dương Thu Cúc. Cái kia buổi tối hôm nay, ta thì tìm cơ hội, lặng lẽ tiến vào Vương Vĩnh Quý gian phòng, đem chuyện này làm. Dương Thu Cúc ở nơi đó vừa cười vừa nói, cũng nghiêm túc nhìn lấy Tô Vãn Hà thần thái. Trông thấy Tô Vãn Hà mặt ngoài lộ ra nụ cười lại không có trả lời, ánh mắt kia chỗ sâu, rõ ràng có chút không vui. Dương Thu Cúc cũng buông lỏng một hơi, nhìn đến cái này Tô Vãn Hà nội tâm thật có Vương Vĩnh Quý yêu, mới có loại biểu hiện này. Nếu như biểu hiện ra như vô sự, chỉ sợ là muốn lợi dụng Vương Vĩnh Quý, tìm chỗ dựa mà thôi. Đừng nhìn Dương Thu Cúc không có văn hóa gì tri thức, nhưng là trải qua nhiều chuyện như vậy, rất nhiều nhân tình thế thái, không phải đọc sách liền có thể đọc lên đến, mà là muốn đi kinh lịch. Dương Thu Cúc cũng tại các loại thăm dò, ra kết luận, Tô Vãn Hà là yêu mến lấy Vương Vĩnh Quý. Vĩnh Quý, đồ ăn xào kỹ, ngươi cùng Nhị Lăng Tử tiến tới dùng cơm đi. Bên ngoài trời đã tối, Vương Vĩnh Quý bồi tiếp Nhị Lăng Tử chơi, trong phòng truyền ra Dương Thu Cúc thanh âm, Vương Vĩnh Quý mang Nhị Lăng Tử đi rửa tay, mới đi về nhà tiến đi ăn cơm. Trông thấy Tô Vãn Hà cùng Dương Thu Cúc cũng không biết ở bên trong trò chuyện thứ gì, biểu lộ đều có chút là lạ, Vương Vĩnh Quý cũng cảm giác có chút xấu hổ, cười không nói. Đi tới, Nhị Lăng Tử chạy tới cùng Tô Vãn Hà ngồi cùng một chỗ. Sau đó bắt đầu ăn cơm tối xong, Tô Vãn Hà chủ động đi rửa chén, thật giống vương gia nàng dâu mở dạng. Vĩnh Quý, đa tạ ngươi hôm nay giúp ta chiếu cố Nhị Lăng Tử, cái kia hai mẹ con chúng ta liền trở về. Vương Vĩnh Quý cũng cười cười, ánh mắt chính làm xấu nhìn chằm chằm Tô Vãn Hà bộ dáng kia. Sau này sẽ là chính mình thế tử, thậm chí hiện tại tâm lý nghĩ đến cũng theo lấy đi. Giống đêm hôm đó một dạng, như ôm lấy chính mình thê tử một dạng ngủ, tâm lý đừng nói có nhiều thỏa mãn, có nhiều vui vẻ. Có điều vừa mới cũng nói ra, đều biết tình huống. Hiện tại không thể dạng này, lộ ra quá mức tại thân mật, cũng sợ hãi Dương Thu Cúc ăn dấm. Vãn Hà thẩm, ngươi yên tâm đi. Cả ngày hôm nay mà thôi, về sau còn muốn cả một đời đâu. Tô Vãn Hà trên mặt tươi cười, ừm. Ngươi tâm ta hiểu, vậy ta liền trở về. Nói mang theo Nhị Lăng Tử mở cửa đi ra ngoài, Vương Vĩnh Quý cùng Dương Thu Cúc cũng đi ra đưa đến biệt tử, sau đó đi trở về nhà. Đem phòng khách cửa đóng lại, Dương Thu Cúc có chút nghiêm túc hỏi đến, Vĩnh Quý, ngươi thật suy nghĩ kỹ càng. Thật muốn cưới Tô Vãn Hà làm thế tử. Dương Thu Cúc gần nhất một đoạn thời gian, xem ra thật xinh đẹp, càng ngày càng vũ mị, thật giống cái yêu tinh một dạng, nhìn lấy đều khiến người ta tâm lý nghĩ đến loại sự tình này, trước mặt nâng lên đến giống như núi. Nói thật cùng với Dương Thu Cúc, nhìn qua vài lần, thật giống món chính bát, một cái lòng bàn tay căn bản kéo không ngừng, mà lại không có bất kỳ cái gì năm tháng dấu hiệu, chỉ nhìn y phục kia bộ dáng liền biết. Vương Vĩnh Quý thực sự nhịn không được, hiện tại lại vừa ăn cơm no, tim đập rộn lên, đi qua đem Dương Thu Cúc cái kia bảo mãn tư thái, chăm chú ôm vào trong ngực, sâu thở ra một hơi. Loại cảm giác này thật tốt, cùng hắn nữ nhân không giống nhau, tựa như tràn ngập trọc tức cầu đồng dạng, nhưng là cùng Cửu Thiên Huyền Nữ so sánh lên lại hơi chút kém như vậy một chút. Thực cái kia ma nữ ôm lên đến là tốt nhất, người bình thường căn bản so ra kém. Dương Thu Cúc cũng hít thở sâu một hơi, tại Vương Vĩnh Quý trong ngực nhăn nhó một chút, ngựa khí cũng biến thành ôn nhu một chút. Về sau loại lời này không cần hỏi, ta sẽ không hối hận, cân nhắc rõ ràng. Dương Thu Cúc cũng thở dài một hơi, ta biết, ngươi đều là vì ta. Hắc hắc, ta là vì ta chính mình đâu. Nghĩ ngươi đều muốn có phải hay không, nếu như bây giờ ngươi bộ dáng này đi gả cho khác nam nhân, chỉ sợ ta khóc hết hy vọng đều có, ta thật càng ngày càng thích ngươi. Nói Vương Vĩnh Quý tay đi lên, đi tới cái kia ngạo người y phục, Dương Thu Cúc giật mình, thân thủ vô vô Vương Vĩnh Quý tay. Xú tiểu tử, miệng thật ngọn. Ta tuy nhiên nói như vậy, thực ta cũng ước gì trở thành ngươi. Ban ngày ngươi thế nhưng là đáp ứng ta, để cho ta cùng ngươi đi rừng quả. Hôm nay ra dạng này sự tình thì không đi rừng quả đi. Ta trở về phòng ngủ, ngươi cũng cùng đi thôi. Nói thật Dương Thu Cúc vẫn còn có chút thẹn thùng, trong nhà ta cũng không dám, nếu như bị người khác nghe thấy nên làm cái gì? Hắc hắc. Ngươi không để cho người khác nghe thấy là được thôi. Dương Thu Cúc túi đầu xuống, tại Vương Vĩnh Quý trong ngực, vặn vẹo lấy cái kia eo, được một cái. Thì ngươi như thế, có thể không để cho người khác nghe thấy đi. Tốt, mệt mỏi ngươi thì nghỉ ngơi đi. Ta đi tắm. Vương Vĩnh Quý cười cười, đùng một tiếng đập một bàn tay, Dương Thu Cúc trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút. Vương Vĩnh Quý cười lấy mở cửa đi vào gian phòng của mình, nằm thẳng liền ngủ mất, rốt cuộc cả ngày hôm nay, tại Lý Tú Hương trong nhà, sau đó lại đi đến Chu Đại Phúc trong nhà, cũng có chút buồn ngủ. Đặc biệt là Chu Đại Phúc nhìn lấy, cái kia muốn thủ đều thủ không được, cũng là không giữ lại chút nào. Dương Thu Cúc tắm rửa xong thay đổi đồ ngủ, nhăn nhăn nhó nhó đi vào gian phòng của mình, lại phát hiện ngủ không được, cũng không giống Vương Vĩnh Quý to gan như vậy, nữ nhân cũng nên được một chút. Hiện tại hối hận mới vừa nói ở nhà không tốt lắm lời nói, hơn nửa đêm đều không ngủ, sau cùng lại lặng lẽ âm thầm vào Vương Vĩnh Quý gian phòng, ở bên cạnh hô vài câu, phát hiện Vương Vĩnh Quý ngủ say. Dương Thu Cúc cũng biết, ngày mai Vương Vĩnh Quý muốn đi giúp Phan Đại Căn chặt đầu gỗ rất mệt nhọc. Buổi tối cũng là dễ dàng suy nghĩ nhiều, nghĩ đi nghĩ lại chính mình có thể hay không hại Vĩnh Quý. Sợ hai Vĩnh Quý thân thể không chịu được nổi, bởi vì mỗi một lần đều cho nhiều như vậy, mà lại ngày mai đi chặt đầu gỗ rất mệt mỏi. Lại nghĩ tới hôm nay bị chửi, lão Yên Quỷ cái kia người chết, chiếm chính mình một chút tiện nghi, khi trời tối thì xảy ra tai nạn xe cộ, chính mình có thể hay không khắc Vương Vĩnh Quý nha. Trong lòng rất phức tạp, sau cùng thở dài một hơi vẫn là đi về phòng của mình nằm thẳng. Trong lòng cũng quyết định, đã tâm lý ưa thích, như vậy thì các loại thực sự khắc chế không, tận lực thiếu cùng một chỗ đi. Dương Thu Cúc lại nghĩ tới chính mình là người, hôm nay bị những cái kia bà nương mắng, trong lòng cũng rất khó chịu, cũng cảm giác rất ủy khuất, trước kia thật sự là không có cách nào. Ai? Vĩnh Quý cái gì thời điểm mới kiếm nhiều tiền, đi trong thành mua phòng ốc nhà. Thời gian chậm rãi qua đi, bất chi bất giác Dương Thu Cúc cũng tiến vào ngủ say. Đào Hoa thôn hoàn toàn yên tĩnh, liền tiếng chó sủa âm đều không có. Dương Thu Cúc vừa ngủ say không đến bao lâu, Vương Vĩnh Quý lại lặng lẽ đứng lên. Mặc quần áo tử tế mang giày xong, rón rén giống làm tặc một dạng, lặng lẽ đem cửa lớn đóng lại lui ra sân nhỏ. Sau đó mở ra cửa sương phòng, nhẹ nhàng đem xe gắn máy đẩy ra. Đẩy ra sân nhỏ, đi qua trương đại trụ cửa phòng miệng, đẩy đi ra một đoạn lộ trình. Mới vênh lấy xe gắn máy chân ga, rầm rập vang, đêm tối dưới ánh trăng, xe gắn máy bay mau rời đi Đào Hoa thôn, cũng gây nên từng trận chó sủa. Chương 448, không muốn thiếu ngươi nhân tình. Vương Vĩnh Quý mở ra xe gắn máy, rời nhà có chút do dự, sau cùng suy nghĩ một chút, quay đầu hướng nhị bí tử nhà mà đi. Đến mức nhị bí tử bị nha môn bắt đi, bởi vì Lý Tú Hương không muốn nhiều sinh sự nhiều, nói tốt, còn có nhị bí tử thân thích, liên danh cam đoan, đi vào không đến một ngày giáo dục một phen, lại thả ra. Vương Vĩnh Quý xe gắn máy quay trở về, dừng ở nhị bí tử nhà, do dự một chút vẫn là giơ tay lên, đông đông đông gõ cửa lớn. Nhị bí tử, mở cửa. Đối với nhị bí tử thủ, cũng coi như kéo rõ ràng, cũng không thể đem người khác đánh chết còn mệnh đi. Chỉ cần về sau không còn quấy rối Dương Thu Cúc. Vương Vĩnh Quý rõ ràng, bản địa tập tục dân phong đoàn kết, cũng một mực tính toán thời gian, lão Yên Quỷ bà nương cùng một nữ nhân khác, đi đường đến Thanh Dương trấn, sau đó trở lại chính mình thôn thời gian. Đi mặt khác thôn, bị người đánh thành dạng này, trước mặt mọi người làm đủ, đem y phục toàn bộ cho bới ra, đây coi như là kết xuống tử thủ. Mặc kệ có lý vẫn là vô lý, hiện tại đã không phải là phân rõ phải trái thời điểm. Các nàng thôn làng, nhìn đến hai nữ nhân thê thảm như thế, trong lòng khẳng định có nộ khí, tự nhiên sẽ đến Đào Hoa thôn đòi hỏi cái thuyết pháp. Không nói cái khác, giả dụ Đào Hoa thôn nữ nhân tại nơi khác đụng phải như thế, coi như vô lý, Đào Hoa thôn nam nhân khẳng định sẽ xuất động, đi lấy lại danh dự, đây là tất nhiên nhất định. Hiện tại thôn làng ở giữa, trong bình thường đấu, lục đục với nhau, nhưng đối ngoại là vô cùng đoàn kết. Tại Thanh Dương trấn đi chợ có lúc phát sinh mâu thuẫn, thường xuyên mấy cái thôn làng cùng mấy cái thôn làng ở giữa, người trẻ tuổi đánh tại cùng một chỗ. Những người kia có lẽ tại trên đường đi, cho nên Vương Vĩnh Quý muốn đi đem chuyện này giải quyết rơi, không muốn để cho Dương Thu Cúc bất luận kẻ nào lo lắng. Nói thật, Vương Vĩnh Quý tại thôn làng xem như cái khác loại, cùng người trong thôn quan hệ không tốt lắm, cũng không muốn để cho người khác chế giễu. Đương nhiên, nếu như không có được đến kỳ ngộ, trong đêm khẳng định mang theo Dương Thu Cúc rời đi, đi bên ngoài tránh 10 ngày nửa tháng lại trở về. Nhưng bây giờ được đến kỳ ngộ, ma nữ có chút không đáng tin cậy, không nhất định xuất thủ hội giúp mình. Truyền thừa Hoang Thiên Bát Cửu Huyền Công, tuy nhiên cũng không có nghiêm túc tu luyện qua, nhưng dù là ngủ, cái kia thuần dương chi khí cũng tại trong lúc vô hình luyện hóa. Thể nội có dồi dào lực lượng kinh người, chỉ là biết không nhiều sử dụng mà thôi, nhưng cùng người bình thường đánh lên, còn thật không sợ. Dù là bình thường, chỉ cần vận chuyển Bát Cửu Huyền Công, gậy gộc đánh vào người, cũng sẽ không đau đớn như vậy, tựa như trong giang hồ khí công một dạng, đau thương bất nhập. Sở dĩ không có lựa chọn trốn tránh ẩn trốn đi, mà chính là lựa chọn chính diện giải quyết. Nếu có người khi dễ chính mình, có thể nhượng bộ, ăn thiệt thòi là phúc, không có gì. Nhưng là khi dễ Dương Thu Cúc thì là không được, dù là huyên náo lại lớn, đem ngày này lật, cũng không quan trọng. Vốn là chết qua một lần nhìn thấu triệt, người tới trên đời này, sống không mang đến chết không mang theo, không quan trọng. Hai tay khó địch nổi bốn quyền, chính mình thực lực cũng không biết rõ, muốn là đối diện người đều lấy đao chặt, thần tiên cũng sợ giao phay. Suy nghĩ một chút hay vẫn là gọi nhị bí tử, cùng Vương Mặt Dỗ, bởi vì hai người này tại xã hội đen, nhận biết không ít người. Đối với loại tràng diện này thuận buồm xuôi gió, mà lại nói lời nói thật, đi qua lặp đi lặp lại suy nghĩ, Vương Vĩnh Quý cảm thấy lấy sau chính mình muốn làm đại sự, nhất định phải có chính mình người, giống loại tên lưu manh này lưu manh, về sau cần dùng tới. Không thể có thể xảy ra chuyện gì đều đi quay rầy Lý Đình Đình. Cho nên có lôi kéo chi ý, mà lại những thứ này người, tính khí thẳng, còn có chút giảng nghĩa khí, lại không có văn hóa tri thức. Nói khó nghe một chút cũng là tứ chi phát triển đầu góc đơn giản, có lúc có thể mang tiếng oan. Hai người này đã giải quyết, còn lại Dương Liên Sinh, Thực Vương Vĩnh Quý nghĩ tới, cũng không muốn động Dương Liên Sinh. Chủ yếu là ngày đó ở trên núi, Dương Liên Sinh nữ nhi Dương Ngọc Đỉnh, theo cái kia cũ trong sách, lưu giữ rất phát hơn hoàng tiền đưa cho mình, vẫn nhớ, còn có Dương Ngọc Đỉnh cho hắn phụ thân nói hộ. Thậm chí ở trên núi, còn đem lần thứ nhất cho chính mình. Đến mức Dương Liên Sinh, về sau có cơ hội, chỉ có thể ở Dương Ngọc Đỉnh trên thân tìm trở về, mỗi ngày ngủ, ngủ ngon nhất thành thông đạo. Người nào nha? Đêm hôm khuya khoắt đến nhau nhau lão tử ngủ, có tin ta hay không giết chết ngươi. Vương Vĩnh Quý tiếng đập cửa có chút nặng, vừa mới bắt đầu rất bình tĩnh, qua rất lâu mới có nhị bí tử Thụy Nhãn ngông lung hề hoài thanh âm. Nhị bí tử, ta là Vương Vĩnh Quý, tranh thủ thời gian đứng lên cho ta. Nghe rõ ràng ngoài cửa thanh âm, nhị bí tử cơ hồ là trong nháy mắt thanh tỉnh, đột nhiên từ trên giường ngồi xuống, thanh âm đều có chút run rẩy. Cái này hơn nửa đêm, nhìn đến Vương Vĩnh Quý còn chưa hết giận, đây là tới muốn chính mình mệnh à? Nhị bí tử hiện tại đối với Vương Vĩnh Quý nội tâm có bóng mờ, tranh thủ thời gian vén chăn lên, mặc quần áo tử tế, sau đó theo dưới giường lấy ra một thanh mã tấu, chăm chú nắm trong tay, tay đều có chút run rẩy. Vương Vĩnh Quý, hơn nửa đêm ngươi làm gì? Ta không phải tìm lão nhân đến cùng ngươi nói tốt, về sau nước giếng không phạm nước sông. Lão tử sợ ngươi còn không được đi. Bỏ qua cho ta, ta bảo ngươi ra. Đứng tại cửa ra vào Vương Vĩnh Quý nhíu nhíu mày, lại đưa tay gõ gõ cửa lớn. Mau chạy ra đây, ta không phải đến đánh ngươi, ta bảo ngươi giúp đỡ, kiếm tiền. Nghe thấy Vương Vĩnh Quý ngữ khí bình thản, nhị bí tử bông lòng một hơi. Gật gật đầu, mặc lấy giày cẩn thận từng ly từng tí mở cửa phòng, bất quá vẫn như cũ dương cùng mặt kiếm. Vương Vĩnh Quý gia hỏa này có chút âm, lần trước cũng là lặng lẽ xuất hiện, đánh hôn mê, kém chút không có đem chính mình đánh chết. Quát két một tiếng, cửa mở ra, nhị bí tử sau lưng cất giấu một thanh mã tấu. Vĩnh Quý, đêm hôm khuya khoắt tìm ta làm gì? Ha ha, đánh nhau. Nghe nói như thế, nhị bí tử giật mình, còn có trông thấy nụ cười kia, để người tê cả da đầu, tranh thủ thời gian lui lại một bước liền muốn đóng lại cửa lớn, lại bị Vương Vĩnh Quý thân thủ ngăn trở, nhị bí tử vô cùng gấp gáp, đem sau lưng mã tấu nằm ngang ở trước mặt. Chớ khẩn trương, ta không phải đến đánh ngươi, ta cho ngươi đi giúp ta đánh nhau. Vương Vĩnh Quý nói chuyện thời điểm, từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá, đưa tới một chi. Nghe nói như thế, nhị bí tử mới buông lỏng một hơi. Đánh người nào? Chỉ muốn không cùng ngươi đánh, đánh người nào lao tử đều giúp ngươi làm. Thanh Dương Trấn, lão yên quỷ bà nương đến khi phụ ta thu cúc thẩm, chuyện buổi chiều chắc hẳn ngươi cũng nghe nói. Thôn xóm bọn họ khẳng định tại tập kết người, tại bọn họ còn chưa tới trước đó, chúng ta đi trước đem bọn hắn đánh nằm phía dưới. Nghe nói như thế nhị bĩ tử một mặt chấn kinh, Vương Vĩnh Quý, ngươi đem người khác bà nương biến thành như thế, đây không phải đơn giản đánh cung nha. Ngươi phải đem Đào Hoa thôn từng nhà người gọi tới, bằng không hai người chúng ta đi qua, còn không phải bị đánh chết. Nhị bĩ tử cũng có chút sợ hãi, bởi vì loại chuyện này không đơn giản, cùng tiểu lưu manh đánh nhau không giống nhau lắm. Ta không muốn phiền phức thôn phía trên người, nợ nhân tình không tốt. Ngươi không phải tại Thanh Dương trấn lăn lộn đi. Ngươi đi gọi phía trên mấy cái huynh đệ, đến thời điểm nhìn tình huống, cũng không nhất định phải ngươi xuất thủ, gọi phía trên mấy cái người là được, bao nhiêu tiền ngươi nói cái số. Nghe thấy Vương Vĩnh Quý lời nói, nhị bí tử mới buông lòng một hơi, gật gật đầu. Chỉ cần ngươi về sau mặc kệ ta, ta liền giúp ngươi. Đương nhiên đối diện khẳng định rất nhiều người, ta cũng phải nhìn tình huống, đi trước nói rõ lý lẽ, nói không thông có thể đánh thì đánh, đánh không bỏ chạy. Tốt. Bao nhiêu tiền vậy? Nhị bí tử do dự một chút, không muốn ngươi tiền, giúp ngươi một chút bận điệu, trong lòng ta mới an tâm. Không phải vậy cả ngày đều sợ hãi ngươi từ phía sau lưng đi ra, giết chết ta. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý cười cười, bao nhiêu tiền, ta cũng không muốn thiếu ngươi nhân tình. Nhị bí tử lại do dự một chút, cái kia ngươi lấy ra cái 200 khối tiền tới. Thực những tên côn đồ các cái kia, không có ngoại nhân nhìn như vậy ngăn nắp, đều là ăn bữa nay không có bữa sau. Đến thời điểm ta cho bọn hắn mua một gói thuốc lá, một bữa tiền cơm, đầy đủ. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, trực tiếp móc túi ra 200 khối tiền đưa cho nhị bí tử. Vĩnh Quý, cái kia ngươi tại cửa ra vào chờ một chút, ta trở về thay quần áo khác, sau đó hai chúng ta đi gọi Vương Mạnh Dỗ, chờ một chút đi Thanh Dương trấn gọi mấy người. Chương 449, cũng thiếu tất cả mọi người tỉnh. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, nhị bí tử đi trở về phòng mặc quần áo, không bao lâu mới đi ra khỏi tới. Hai người trộm mò đi gọi Vương Mạnh Dỗ, hơn nửa đêm Vương Mạnh Dỗ nghe thấy Vương Vĩnh Quý thanh âm, kém chút không có hù chết, tại gian phòng không ngừng cầu xin tha thứ. Hai người này đi giúp người ta lão bản đánh nhau, kiếm lời hơn 5000 khối tiền, trông thấy nhị bí tử còn có Vương Vĩnh Quý, mua một chiếc xe gắn máy. Vương Mạnh Dỗ ngồi không yên, cũng đi mua một chiếc xe gắn máy, bất quá đều là loại kia hỗn tạp, 1-2000 khối tiền. Mà lại hai người này đoạn thời gian này đều trong thành, cơ hồ đều ở tại tiệm uốn tóc cửa hàng, cuộc sống kia thì giống như sang năm, gần nhất không có tiền mới về nhà, nghe thấy kiếm tiền trong lòng cũng cao hứng. Nhị bí tử cùng Vương Mạnh Dỗ, hai tên gia hỏa đều ở nhà, lấy ra hai thanh mã tấu, cột vào trên xe gắn máy. Trong đêm tối, ba chiếc xe gắn máy xếp thành đội, rời đi Đào Hoa thôn hướng Thanh Dương trấn mà đi. Có xe gắn máy cũng là nhanh, rất mau tới đến Thanh Dương trấn. Vương Mạnh Dỗ cùng nhị bí tử tại Thanh Dương trấn phía trên sống đến mức cũng coi như thai to mặt lớn, hơn nửa đêm đi gõ người khác cửa, nghe nói kiếm tiền, có một ít hai máng, hơn nửa đêm một mặt hưng phấn chạy ra đến. Vương Mạnh Dỗ đi gọi người, Vương Vĩnh Quý cùng nhị bí tử đứng tại bên đường hút thuốc. Nhị bí tử, ngươi trên mặt thương tổn chuyện gì xảy ra? Lại cùng khác người đánh nhau. Đứng ở nơi đó chờ đợi cũng nhàm chán, Vương Vĩnh Quý mở miệng hỏi đến, nhị bí tử trên mặt có tổn thương. Ai? Nhanh đừng nói, ta cái kia 1000 khối tiền đổ xuống sông xuống biển, nô đức vượng tìm không thấy. Có ngươi che chở Lý Tú Hương mẫu nữ hai người, ta cũng không dám trêu chọc. Đại nha lần trước đi đi chợ, liền không có trở lại qua, bạt vô âm tín, cũng không biết đi nơi nào. Ngày đó đi chợ, nghe thôn phía trên người nói, trông thấy đại nha cùng tóc vàng đi cùng một chỗ. tóc vàng người kia làm việc lục thân bất nhận, thôn bọn họ phía trên trước kia có cái cô nương, đều bị tóc vàng lừa gạt đi tỉnh ngoài bán đâu. Làm loại kia sinh ý, ta xem Trừng Đại Nha cũng bị tóc vàng lừa gạt đi tỉnh ngoài, cái này thời gian điểm không biết đứng tại cái nào mặt tiền trước mặt tiếp khách đâu. Thật sự là đau lòng đáng tiếc. Ta đi Hà Điền thôn tìm tóc vàng mấy lần, tóc vàng chi chi ô ô nói không rõ ràng. Đầu mấy ngày ta uống say, lại đi tìm hắn, cùng hắn làm, cái này trên mặt thương tổn cũng là hắn làm, hắn cũng không có bị ta đánh gần chết. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý gật gật đầu. A, Đại Nha đơn thuần như vậy cô nương dễ bị lừa, nếu ta không có bệnh, ta đều giữ ở bên người làm vợ đâu. Số khổ a. Tóc vàng tiểu tử thúi kia, tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn. Nhị Bĩ Tử gật gật đầu, ừm. Đừng để ta tìm tới chứng cứ, bằng không lão tử giết chết hắn. Nhị Bĩ Tử hung ác nói một câu, thuốc lá đầu ném xuống đất dẫm dập tắt, lại quay đầu nhìn về phía Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý, tuy nhiên ngày đó tại đầu cầu bị ngươi đánh lén, trước kia cũng cùng ngươi giao thủ qua, ngươi thật không đơn giản. Ngươi có muốn hay không đến xã hội lan lộn? Vui ở Đào Hoa thôn cái kia vùng núi hẻo lánh ổ cũng không có tiền đồ. Ngươi hiểu đồng ý thì, lại biết chút võ công, mà lại ngươi từ nhỏ đọc bốn trải qua ngũ thư đầu não thông minh, ngươi chỉ cần đến trên xã hội lan lộn, cam đoan phong sinh thủy khởi. Đến thời điểm ta cùng Vương mặt dỗ lấy ngươi nghe lời giám giáp. Nhị Bĩ Tử nghiêm túc đánh giá Vương Vĩnh Quý, không chỉ dài đến anh tuấn khí chất không tầm thường, gia hỏa này nếu tới đến trên xã hội, khẳng định rất được gỡ chuộng. Vương Vĩnh Quý cũng cười cười, ta có thể không hứng thú. Đúng, ngươi không là theo lấy Phan Thắng Lâm đi. Mặc dù mọi người không nói, ta vẫn là biết, Đào Hoa thôn thôn ủy hội có lúc kiếm tiền, hai người các ngươi không có thiếu phân hoa hồng. Ngươi nhìn ngươi đánh tóc vàng ở bên ngoài dành tiếng so ngươi còn lớn hơn, cũng không dám động tới ngươi, đây là vì cái gì? Bởi vì có Phan Thắng Lâm ở phía sau cho các ngươi chỗ dựa. Nhị Bĩ Tử cũng lộ ra cười khổ, Phan Thắng Lâm thời đại đã qua. Xảy ra chuyện, ra đại sự, hắn nhân mạch quan hệ hữu dụng, thế nhưng là rất nhiều chuyện cũng vô dụng. Mà lại Đào Hoa thôn một thanh đại hỏa, Phan Thắng Lâm hiện tại đều tự thân khó đảm bảo, tan hết gia tài, dậy không nổi. Cho nên ta cùng Vương Mặt Dỗ suy nghĩ muốn tìm chỗ dựa. Vương Vĩnh Quý lại cười cười, ha ha, ngươi cùng Vương Mặt Dỗ cũng đừng quá đề cao bản sự của mình, làm bất cứ chuyện gì đều coi trọng sư xuất có tên. Hai ngươi không có văn hóa tri thức, lan lộn nhiều năm như vậy bình yên vô sự, đến cùng vì cái gì trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Phan Sinh Lâm coi như không làm thôn trưởng, hắn trước kia nhân mạch quan hệ vẫn còn ở đó. Ngươi chính mình suy nghĩ một chút, thật nhiều người tuổi trẻ có bản lĩnh, đầu não linh hoạt, so các ngươi hai cái có văn hóa tri thức, còn không có các ngươi hai sống đến mức tốt. Hoặc là hơi có chút danh khí, thì tiến nha môn phòng giam. Loại quan hệ này, thật nhiều người dùng tiền cũng mua không được đâu. Thì thỏa mãn đi. Nghe thấy Vương Vĩnh Quý như thế một giải thích, Nhị Bĩ Tử mới phản ứng được, gật gật đầu. Vĩnh Quý, đa tạ ngươi nhắc nhở. Vương Vĩnh Quý cười cười, không cần cảm ơn. Vương Vĩnh Quý nhìn lấy Nhị Bĩ Tử lại lộ ra thâm trầm nụ cười, bất quá che giấu rất tốt. Phan Thắng Lâm đầu đoạn thời gian, hẳn là dự cảm đến thứ gì, cùng lão Lôi cực lực tôn sùng Vương Vĩnh Quý đi tranh cử tiểu đội đội trưởng, đằng sau nghe Ngô Xuân Yến nhắc nhở, Vương Vĩnh Quý lập tức kịp phản ứng. Chiều hướng phát triển, Phan Đại Căn đến mọi người tâm, tiểu đội đội trưởng thế tất đoạt được. Phan Đại Căn tâm lý có cửu hận, là không biết nghe Phan Sinh Lâm cùng lão Lôi lời nói, có lẽ cái kia gia hỏa sẽ làm ra một phen hành động. Một thanh đại hỏa trêu đến nhiều người tức giận, tuy nhiên Ngô Xuân Yến thông minh tan hết gia tài, để mọi người bắt người tay ngắn, không tốt nói cái gì, thế nhưng là mọi người lòng dạ biết rõ. Bản thì ông Lâm cái này lão thôn trưởng khẳng định không làm lâu, cũng tuyệt đối không cam tâm cho Phan Đại Căn. Cho nên trước lúc rời đi, muốn bồi dưỡng mình tâm phúc tới. Hôm qua đi ngang qua, lặng lẽ tìm tới Vương Vĩnh Quý, đến thời điểm tiểu đội đội trưởng không làm, còn có thể làm khác chức vị, chỉ cần trà trộn vào thôn ủy hội, đến thời điểm thì có cơ hội tăng lên, mà lại rất gấp. Hẳn là bắt đầu xử lý hậu sự, muốn đem một ít chuyện xử lý sạch sẽ, tự thân sự tình bên ngoài. Tìm kẻ chết thay mục tiêu, cũng là Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý không phải người ngu, lòng tựa như gương sáng, mà lại sau lưng còn có cao nhân chỉ điểm, giống Lý Đình Đình, gọi điện thoại hỏi một chút, đối diện ý nghĩ toàn bộ suy tính ra. Phan Thắng Lâm nhân mạch quan hệ phức tạp, cũng không muốn đắc tội, cho nên tại Nhị Bĩ Tử trước mặt giúp đỡ nói tốt, tìm chính mình không thành, vậy khẳng định liền sẽ đi tìm người khác. Nhị Bĩ Tử làm sự tình, hơi chút muốn so Vương Mặt Dỗ thông minh một chút, như vậy chuyện này liền sẽ rơi vào Nhị Bĩ Tử trên đầu. Vương Vĩnh Quý, ngươi cười cái gì? Ngươi không khẩn trương sao được? Vương Vĩnh Quý thu hồi ánh mắt gật gật đầu, đương nhiên có chút khẩn trương. Nhị Bĩ Tử, ta đọc qua dịch kinh, hội xem chút bộ dạng, ta vừa mới coi cho ngươi một quẻ, ngươi có muốn hay không nghe? Hai ra một mặt hiếu kỳ, trước kia ngươi ra coi như cực kỳ chuẩn, nói đến ta nghe một chút. Nhị Bĩ Tử lại từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá, hai người mỗi người châm một điếu thuốc, Vương Vĩnh Quý trong đêm tối nôn một miệng khói bụi. Nhắc tới cũng kỳ quái, ngươi không có văn hóa tri thức, thế nhưng là nhìn ngươi bộ dạng, lại có phú quý chi tướng, thời cơ đến chuyển vận, lại có muốn làm quan viên dấu hiệu. Nghe thấy Vương Vĩnh Quý bói toán, Nhị Bĩ Tử sắc mặt chấn kinh. A, thì ta cũng có thể làm quan. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, bộ dạng là như vậy, bất quá loại này huyền học, nhiều khi cũng không chắc. Vương Vĩnh Quý lời mặc dù nói như vậy, Nhị Bĩ Tử nội tâm lại rời sông lấp biển. Bởi vì hôm qua, Phan Thắng Lâm lén lút tìm tới Nhị Bĩ Tử, hỏi Nhị Bĩ Tử có muốn hay không đi thôn ủy hội công tác, mà lại đi theo hắn nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Phan Thắng Lâm nói hắn trước khi rời đi, muốn đem Nhị Bĩ Tử cho nâng lên đi. Nhị Bĩ Tử còn thụ sủng nhược kinh, cảm thấy mình cũng không có bản sự cũng không có văn hóa tri thức, khẳng định đi không thôn ủy hội. Thôn ủy hội, cái kia là bao nhiêu người chèn phá đầu đều muốn đi vào. Đến đó bên trong công tác, cái kia chính là quang tông rượu tổ a. Về sau thập lý bát hương người đều hội nhìn với con mắt khác. Cái này Vương Vĩnh Quý, có điểm đồ vật ta. Quả thực thần cơ diệu toán. Chẳng lẽ ta thật có thể đi thôn ủy hội công tác, thật có thể làm quan? Phan Thắng Lâm nói chuyện với ta, Vương Vĩnh Quý khẳng định không biết, lại có thể tính ra đến, nhìn đến ta thật sự là làm quan mệnh a. Loại này thần người, về sau không thể đắc tội chỉ có thể kết giao. Nhị Bĩ Tử một mặt rất ngạc nhiên nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, trong ánh mắt có chút tôn kính, nội tâm cũng tại âm thầm nghĩ, vui vẻ đến khó lường. Chương 450, ngươi có quý tướng. Bất quá mặt ngoài chính ở chỗ này khách khí, Vĩnh Quý, ngươi thật tôn trọng ta, thì ta như vậy chỗ nào có thể làm quan viên nha. Bất quá cảm ơn ngươi cát luôn, vạn nhất ngày nào ta thật lên làm, ta cũng sẽ không quên ngươi. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, bộ dạng như thế mà thôi, không thể coi là thật, coi như ta nói bậy. Vương Vĩnh Quý cũng ở đó cười lấy, cũng nhìn lấy Nhị Bĩ Tử, trên trán hai bên thiên đỉnh tướng mạo. Thực chánh thức tướng mạo, tương lai trong vòng mấy năm, có lao ngục thai hương. Cũng ngay tại lúc này, trên đường cái có xe gắn máy thanh âm vang ầm tới. Vương Mặt Dô đã đem người gọi đủ, đều là một số người trẻ tuổi, tuổi tác cùng Vương Vĩnh Quý không chênh lệch nhiều, có cũng tiếp cận 30 tuổi. Có người có xe gắn máy, có người không có. Nhị Bĩ Tử ca, chúng ta đều đến, cầm điếu thuốc đến quất, ta đều vài ngày không có hút thuốc đâu. Chỉ cần có tiền, các huynh đệ thì giúp các ngươi làm, huynh đệ chúng ta mấy người các ngươi là yên tâm. Có chừng 11 người tăng thêm Vương Vĩnh Quý, những người kia vừa đến, liền muốn thuốc hút. Vương Vĩnh Quý đã sớm chuẩn bị, lấy ra mấy cái bao thuốc đưa cho Nhị Bĩ Tử, Nhị Bĩ Tử một người cho một bao. Các huynh đệ vất vả, số tiền này, các ngươi cầm lấy đi ngày mai ăn cơm. Đồng thời Nhị Bĩ Tử lấy ra 150 khối tiền, đưa cho những người kia chính mình phân, những người kia hưng phấn đến khó lường. Nhìn thời gian cũng không nhiều lời, Vương Vĩnh Quý sau xe gắn máy mặt cũng mang cá nhân, hết thảy 5 chiếc xe gắn máy, hướng Thanh Dương trấn Đại Nưu thôn mà đi. Trên đường cái, an tĩnh buổi tối. Những thứ này người quỷ hô quỷ kêu lên, một đường lên cũng không sợ nhau nhau đến người khác ngủ, muốn là ven đường trông thấy nữ nhân, sẽ còn thổi lưu manh còi. Để Vương Vĩnh Quý rất phản cảm. Đại Nưu thôn cũng không phải là rất xa xôi, cách Thanh Dương trấn cũng là 5-6 km đường. Trong đêm tối, đến Đại Nưu thôn cửa thôn, chỉ nghe thấy huyên náo thanh âm. Xe gắn máy đèn lớn chiếu đi qua, trông thấy một mảnh đen kịt người, trẻ có già có trong tay người cầm lấy cái sẻng, có trong tay người cầm lấy cái cuốc, cùng với búa dao phay, lưỡi hái, đốn, tuổi đao bổ củi. Tuổi trẻ 18 tuổi hai bên, lão năm 60 tuổi đều có. Bất quá đại bộ phận lại lớn tuổi, bởi vì rất nhiều tuổi trẻ người đều ra ngoài làm thuê. Xe gắn máy xe lớn đèn rất chói mắt, trong đêm tối đột nhiên xuất hiện mấy cái chiếc, để những người kia cũng là một mặt chấn kinh, đồng thời đều giơ tay lên, che khuất chướng mắt ánh đèn. Mà lại những người này đi ra Đại Nưu thôn, nửa đường phía trên, rõ ràng là đi đảo hoa thôn thảo phạt Vương Vĩnh Quý, khí thế hung hăng. Ai vậy? Đem xe đèn cho đóng. Trong đám người có người nộ hứng lấy. Trông thấy nhiều người như vậy, Vương Mặt Dỗ cùng Nhị Bĩ Tử gọi tới những người tuổi trẻ kia, trong lòng cũng là giật mình có chút sợ hãi, bất quá nhìn đến rất nhiều đều là lão nhân, lại treo nhị lang làm. Nhị Bĩ Tử, tại phía trước nhất. Hướng phía sau người khoát tay, mấy cái chiếc xe gắn máy toàn bộ dừng lại, mười mấy người theo sau xe gắn máy mặt lấy ra dao bầu, cũng đều xuống lại đi lên phía trước đi qua. Có người còn lấy ra loại kia thật dài loan nguyệt dao bầu, đi qua thời điểm, lưỡi dao kéo tại trên mặt đất, phát ra hào hào vang, khí thế hung hăng. Đối diện một đám người, rất nhiều đều là một số đàng hoàng ông nông dân, bình thường rất ít đụng phải loại sự tình này, khí thế phía trên rõ ràng thua một mảng lớn, bất quá may ra người nhiều. Đối phương cũng có người cầm ra đèn tin ánh sáng hướng bên này chiếu tới. Nhị Bĩ Tử ca, Vương Mặt Dỗ ca, các ngươi đêm hôm khuya khoắt làm sao xuất hiện ở đây làm gì? Đối diện trong đám người, có 2-3 người trẻ tuổi, rõ ràng nhận ra Vương Mặt Dỗ cùng Nhị Bĩ Tử, cùng với này một đám người trẻ tuổi, ở nơi đó chào hỏi, trong đám người đi ra. Bên trong đi ở trước nhất có một cái hơn 70 tuổi lão giả, mặc lấy tại đất trồng làm việc y phục, thậm chí trên bờ vai cũng còn có 2 mảnh lá cây, ban ngày rõ ràng đi trên núi chặt qua tuổi, cũng chính là lão Yên Quỷ lão cha. Nữ nhân kia công công. Trông thấy đối diện đột nhiên xuất hiện nhiều người trẻ tuổi người cầm trong tay vũ khí, mà lại những người kia xem xét cũng không phải là người tốt. Nhíu nhíu mày, lập tức giơ tay lên, ngăn lại sau lưng Đại Nưu thôn người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ kia lại cười cười, "Liễu công, yên tâm, đối diện người ta biết, đều là mấy cái hảo bằng hữu." Đại Nưu thôn mấy người trẻ tuổi cười lấy chạy tới, sau đó hỏi thăm, "Tới làm gì?" "Hương bà bối, các ngươi Đại Nưu thôn, hôm nay có người chạy tới chúng ta thôn, khi dễ làm nhục thôn chúng ta người. Cho nên buổi tối hôm nay ta là tới giải quyết chuyện này." Trước mặt người trẻ tuổi sững sờ, "A, Vô Lại ca, ngươi là Đào Hoa thôn nha. Chuyện này có thể không phải, cái kia ngươi cần phải nghe nói đi. Ta thôn phía trên hai vị thầm thầm, bị các ngươi chỗ đó người đánh không thành dạng, tóc bị kéo ánh sáng, còn bị trước mặt mọi người lột y phục, thân thể trần truồng. Vấn đề này làm được có thể không chính cống, chúng ta cũng đang muốn đi lấy muốn thuyết pháp. Vô Lại ca, chuyện này ngươi đừng quản, hôm nào chúng ta Đại Nưu thôn huynh đệ mấy cái, mời ngươi ăn cơm." Hiển nhiên Đại Nưu thôn mấy người trẻ tuổi cũng giải Nhị Bĩ Tử cùng Vương Mặt Dỗ thực lực. "Ha ha, ngươi thì tính là cái gì? Ở trước mặt ta có nói phần sao? Mời ta ăn cơm. Ngươi cho rằng ta không có cơm ăn?" Đại Nưu thôn mấy người trẻ tuổi, rõ ràng sống đến mức không ra thế nào điệu. "Vô Lại ca, ta không phải ý tứ này. Ta nghe nói các ngươi thôn phía trên nữ nhân kia chỉ là cái quả phụ mà thôi, lại không người bảo hộ, có một người nam nhân cũng không có cha không có mẹ. Thực nói cho cùng, chúng ta thật có làm không đúng, nhưng là các ngươi Đào Hoa thôn làm như vậy sự tình, thì không là đúng hay không sự tình." Trước mặt gọi Hương bảo bối người trẻ tuổi sau khi nói xong, đem đầu tiến đến Nhị Bĩ Tử lỗ thai bên cạnh nhẹ nói một câu. "Mà lại nghe nói, cái kia quả phụ kiếm lời 20-30 ngàn khối tiền, buổi tối hôm nay chúng ta đi lấy muốn thuyết pháp. Đánh người đánh cho thảm như vậy, khẳng định phải bồi thường tiền." "Nhị Bĩ Tử ca, chuyện này ngươi không nên nhúng tay, chờ tiền tới tay, trực tiếp phân ngươi mấy ngàn khối tiền, thế nào? Đến thời điểm các huynh đệ đều có phần." Vương Vĩnh Quý đêm tối đứng ở trong đám người im lặng không lên tiếng. Nhị Bĩ Tử nghe nói như thế, quay đầu nhìn một chút Vương Vĩnh Quý, sau đó tức giận mắng lấy, "Lan." Lão Yên Quỷ bà nương cũng trong đám người, cùng mấy nam nhân ở nơi đó nói thì thầm, sau đó lại dùng tay chỉ trong đám người Vương Vĩnh Quý. Lập tức mấy đạo đèn tin ánh sáng hướng thẳng đến Vương Vĩnh Quý mặt chiếu tới, làm đến Vương Vĩnh Quý không thể không giơ tay lên che khuất trướng mắt đèn tin ánh sáng. Sau lưng đám người bên trong có hai người trung niên dài đến thật cao lớn mạnh chút, làn da ngăm đen, cầm trong tay búa, có một cái da hỏa cầm trong tay lưới hái, nổi giận đùng đùng liền trực tiếp đi tới. Ngươi chính là Vương Vĩnh Quý đúng không? Dám trước mặt mọi người rút ta bà nương y phục, đem chúng ta Đại Nưu thôn hai nữ nhân đánh như vậy thảm, lão tử hôm nay buổi tối phế ngươi. Có người đi tới, vương mặt dấu cùng nhị bí tử, một bước tiến lên, cầm lấy dao bầu ở nơi đó so với. Không muốn sống thì động thủ thử một chút, ta nhìn hôm nay ai dám động thủ. Đối diện cái kia hai người trung niên, rõ ràng tức giận con người, trực tiếp đi tới tới gần, chừng lấy nhị bí tử cùng vương mặt dấu. Tạp chủng, cho lão tử tránh ra. Không phải vậy đừng trách lão tử đao không có mắt. Nhị bí tử cũng một bước tiến lên, hai người đầu dựa chung một chỗ, ánh mắt chừng giống như mắt bò con ngươi một dạng lớn, nếu như đầu lại ngang nhiên sống qua đều có thể thân đến cùng một chỗ. Tạp chủng, lão tử để ngươi động thủ thử một chút, có gan ngươi động thủ, ta nhìn hôm nay ai chết ai sống. Tạp chủng có để hay không cho mở, ta hỏi lại ngươi một câu cuối cùng. Tạp chủng ngươi động thủ thử một chút. Chương 451, nơi này đã giảng không thông. Người trong thôn bị người khác khi dễ, là ai đều có hỏa khí, đặc biệt là Đại Nưu thôn mấy người trẻ tuổi kia, cũng không quan tâm. Cũng biết những trưởng bối này đều là trung thực điển hình người thành thật. Trông thấy một cái trưởng bối bị nhị bí tử đẩy một cái, cũng đứng ở trước mặt trừng to mắt. Vương mặt rỗ. Nhị bí tử, đừng cho là chúng ta sợ ngươi. Ngươi lại đẩy ta trưởng bối thử một lần, ngươi nhìn lao tử không giết chết ngươi. Vương Vĩnh Quý cũng là lần đầu tiên trông thấy loại tràng diện này, người tuổi trẻ kia đối thu hút đến, khí thế kia thật sự là hai bên không có chút nào thua. Vương Vĩnh Quý đứng tại Vương mặt rỗ cùng nhị bí tử sau lưng. Ta đẩy lại thế nào? Về sau ngươi đừng lên Thanh Dương trấn, bằng không lão tử gặp một lần đánh một lần, bao quát ngươi toàn bộ Đại Nưu người trong thôn. Nghe nói như thế gây nhiều người tức giận, sau lưng những người kia khua tay cái quốc, đánh chết bọn họ. Bất quá rất nhiều lớn tuổi, tay cùng thân thể đều đang phát run, rõ ràng sợ không được, tranh thức đánh lên cũng là những người tuổi trẻ này đánh. Lão Yên Quỷ lão cha, Liễu Vô Nhai, tranh thủ thời gian giơ tay lên, để người trong thôn chớ lộn xộn. Những người tuổi trẻ kia xem xét cũng là xã hội đen, tranh thức đánh lên tức giận, đao chém lung tung, muốn là xảy ra chuyện gì, nhà hắn cũng gánh không nổi. Mà lại nhị tử, vốn là nằm viện gia đình họa vô đơn chí, triệu tập nhiều người như vậy đến chính là muốn đi đào hoa thôn đòi hỏi cái thuyết pháp, rốt cuộc Vương Vĩnh Quý làm loại chuyện đó không phải người làm. Tại thôn phía trên cũng hắn là đức cao vọng trọng, ở nơi đó hô một tiếng, người phía sau cũng không dám loạn động, trang diện ngược lại là khống chế lại. Nhị bí tử cùng Đại Nưu thôn mấy người trẻ tuổi, ở nơi đó trừng trong mắt, ngươi đẩy ta đẩy ngươi, mang lấy các loại tạp chủng. Vốn là những thứ này, người tính khí thì ngắn, ngươi đẩy ta đẩy ngươi, đẩy đấy, Vương mặt dỗ cùng nhị bí tử, thì cùng trước mặt ba người trẻ tuổi làm. Ngươi thì tính là cái gì? Nhìn lão tử không giết chết ngươi, thật tốt giáo dục ngươi một chút. Vương Vĩnh Quý sau lưng cũng có hai người đi ra ngoài, tăng thêm trước mặt hai người trung niên, không sai biệt lắm 10 người, ngay tại trước mặt trên đất chống đánh lên. Bất quá những thứ này người tâm lý cũng nắm chắc, không phải vạn bất đắc dĩ không dám thật động đao chặt, thì dùng nắm đấm ở nơi đó đánh. Bất quá Vương Vĩnh Quý bên này đại bộ phận đều là người trẻ tuổi, dễ dàng đầu góc phát sốt, có một mấy tên giơ dao phay lên hướng phía trước nhất chỉ. Xông lên a. Giết. Thì hướng thẳng đến đối diện đám người tiến lên, Vương Vĩnh Quý cản đều ngăn không được, nhất thời cũng dọa sợ. Xem ra sau này làm chuyện gì, không thể tìm những thứ này người, đều không có nặng nhẹ. Cái này muốn là tiến lên đem người cho chặt thương tổn, chính mình khẳng định trốn không trách nhiệm, hiện tại trong lòng hối hận không thôi. Đối diện Liễu Vô Nhai, trông thấy sau lưng có mấy nam nhân cũng muốn xông qua, ở nơi đó mắng một tiếng. Các ngươi lui lại, để cho ta tới. Lùi xa một chút. Bên này có một cái gia hỏa cầm lấy dao bầu tiến lên, Liễu Vô Nhai hướng phía trước bước một bước, bóng người lóe lên mà qua, đột nhiên thấp thân thể, đến cái quét đường lui. Tiến lên người tuổi trẻ kia, bịch một tiếng ngã nhào xuống đất, đến cái chỗ biết. Trong tay dao bầu loảng xoảng một tiếng, rời tay bay ra đi, rơi xuống đất, bị người bên kia có người chạy tới vội vàng đem vũ khí kiếm lấy. Ngay sau đó lại bị lão đầu kia đá một trận, cả người nằm trên mặt đất lui về sau chân trở về, không sai biệt lắm một mét, nằm trên mặt đất ôm lấy cái bụng, ở nơi đó kêu thảm, đứng lên cũng không nổi. Đằng sau lại có một người trẻ tuổi cầm lấy đao đồng dạng tiến lên. Liêu Vô Nhai thân thể lật ra, tránh thoát một đao, thuận tay giơ tay lên, ương chảo hình, chế trụ người tuổi trẻ kia cổ tay, ra sức một chảo. Người tuổi trẻ kia trong tay dao bầu cũng thoát rơi trên mặt đất, sau đó bị lão đầu kia đem tay kéo qua bả vai, ra sức một khiêng, đến cái ném qua vai, nằm trên mặt đất lại bị một chân đá trở về. Liêu công, hảo thủ đoạn. Phía sau thôn có thôn dân cao giọng lớn tiếng khen hay lây. Tờ nờ giờ, lão nhân này rất có thể đánh, ta cũng không tin đánh không thắng như thế một cái lao đầu. Vương Vĩnh Quý bên người, lại có người tiến lên, tất cả không có ngoại lệ, thông qua đi đều nằm trên mặt đất. Nhị bí tử cùng Vương mặt rõ mấy người bên này, bên kia cũng có mấy người xông lại, nhân số chiếm ưu thế. Không bao lâu nhị bí tử cùng Vương mặt rỗ, mấy người bị người khác đánh cho ngồi chồm hổm trên mặt đất ông đầu, cũng tới tính khí, muốn về tới cầm dao bầu. Chạy ra đám người lại phát hiện, chính mình người toàn bộ nằm trên mặt đất, chỉ còn lại có Vương Vĩnh Quý trầm mặc lạnh lùng đứng ở nơi đó. Nhị bí tử cùng Vương mặt rỗ ngây người, đang nhìn trước mặt có cái lao đầu đứng ở nơi đó, đem chính mình người toàn bộ nằm ở nơi đó, trông thấy lao đầu kia khí thế, lại có chút sợ hãi không dám tiến lên, sau đó tranh thủ thời gian từng bước một lui lại. Đại Nưu thôn rõ ràng đánh thắng, bên cạnh có một người nam nhân chạy tới giận chửi một câu. Vương Vĩnh Quý, ngươi dám trước mặt mọi người đem ta bà nương nhục nhã, nhìn ta hôm nay đánh không chết ngươi. Trước mặt nam nhân siết quả đấm liền lên, Vương Vĩnh Quý cái này mới có động dung. Đầu đều không có lại, nhìn chằm chằm vào cái kia Liễu Vô Nhai. Cả người hướng phía trước nhảy dựng lên, đầu gối uốn lượn, trực tiếp đè vào xông lại nam nhân kia trên bụng. Sau đó nam nhân kia bị đụng bay ra ngoài. Trước mặt lão đầu cũng là nhướng mày, trừng to mắt nhìn chằm chằm Vương Vĩnh Quý. Lại có hai người xông lại, Vương Vĩnh Quý trở tay một bàn tay một cái, một chân đá ra một cái. Thi Liên sợ hãi tránh tại sau lưng Nhị Bĩ Tử cùng Vương Mặt Dỗ, nhìn đến Vương Vĩnh Quý thủ đoạn này, cũng là trừng to mắt một mặt không thể tin. Cho tới bây giờ không nghĩ tới Vương Vĩnh sẽ có loại sự tình này thân thủ, mới vừa rồi cùng những người kia đánh tại cùng một chỗ, muốn không phải đối phương người nhiều, cũng không chiếm được lợi lộc gì. Nhưng là những người kia xông lại tại Vương Vĩnh Quý trước mặt tựa như tiểu hài tử một dạng, căn bản không có sức hoàn thủ. Hai tên gia hỏa cũng ăn qua Vương Vĩnh Quý thua thiệt, Vương Mặt Dỗ là bị Vương Vĩnh Quý lừa gạt đến trong nhà, đột nhiên làm đánh lén thoáng cái đánh ngất xỉu. Nhị Bĩ Tử cũng là như thế, không có tránh thức trông thấy Vương Vĩnh Quý xuất thủ qua. Đối diện đại nhu thôn, lại có người muốn xông lại, lao đầu kia Liễu Vô Nhai lại nhấc nhấc tay, không muốn coi thường loạn động. Bên này Vương Vĩnh Quý cũng nhìn lấy lao đầu kia nhẹ nói một câu, đi đem người nâng đỡ, lùi lại, không nên động thủ. Nhị Bĩ Tử cùng Vương Mặt Dỗ, tự nhiên cũng thấy rõ ràng tình thế, cũng không dám trêu chọc lao đầu kia. Gật gật đầu kiên trì, đi đem lao đầu kia dưới chân những huynh đệ kia cho kéo về, cũng không dám động thủ, lao đầu kia cũng không động thủ. Đem người kéo về lui đến xa xa, còn lại Vương Vĩnh Quý cùng lao đầu kia đứng ở nơi đó nhìn nhau. Đào Hoa thôn Vương gia, chẳng lẽ là cái kia thần y Vương gia? Liêu Vô Nhai bỗng nhiên cười cười, mở miệng hỏi đến. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, "Ừm. Vương Tông Thiên, ta biết, Thanh Dương trấn thần y, người nào không biết? Đó là ông nội ta." "Tốt. Ngươi gia lúc còn sống tại Thanh Dương trấn đức cao vọng trọng, nếu như đổi lại là đồng dạng sự tình, ta cũng sẽ không vì khó ngươi. Nhưng là ngươi làm ra sự tình không phải người sự tình. Như thế cha tân ta hai cái con dâu, về sau làm người như thế nào làm sao gặp người?" Vương Vĩnh Quý đứng ở nơi đó bất động, cũng chậm rãi mở miệng, "Ngươi làm trưởng bối thì phải quản lý tốt chính mình vấn mối. Ngươi nhị tử trước mặt mọi người, đùa bọn ta thu cúc thẩm mỏ ta thu cúc thẩm. Xảy ra tai nạn xe cộ về sau, ngươi con dâu chạy đến nhà ta, muốn đi ta trong nhà. Mang ta Vương gia nữ nhân là không may nữ nhân thiên sát cố tình, mà lại biết ta kiếm lời mấy chục ngàn khối tiền, còn để cho ta bồi thường tiền. Lão gia tử có thân thủ bực này, chỉ sợ cũng là người giang hồ, có hay không cái này ý, có hay không thuyết pháp này. Buổi tối hôm nay ta tới, là giải quyết sự tình, không phải đến đánh nhau, đi tư pháp, còn là làm sao ngươi làm chủ. Trước tiên đem ý nói rõ." Chương 452, muốn giảng công bằng. Liêu Vô Nhai cũng cười cười, "Thần y hậu nhân, quả nhiên khác nhau, cùng những thứ này bao cỏ không giống nhau. Vậy ta trước hết cùng ngươi nói một chút ý, đem ý cho làm rõ. Ta nhi tử, khi dễ ngươi trưởng bối, ý sai trước đây. Ta hai cái con dâu phát lên tham lam, đi nhà ngươi ôm luôn người ngữ, cũng tự biết đối lý. Thực chuyện này ta cũng không biết, nhưng là ngươi sở tác sở vi, cũng không phải là có đạo lý hay không nói chuyện, ngươi cách làm đã vô lý có thể giảng, ta không muốn giảng đạo lý, chỉ muốn giảng công bằng." Vương Vĩnh Quý nghe lời này cũng gật gật đầu, "Cái kia ngươi muốn làm sao công bằng? Ngươi đi gọi Dương Thu Cúc đến, hai người các ngươi quỳ ở chỗ này, để ta hai cái con dâu đem các ngươi hai tóc lột sạch, y phục xé sạch. Lấy người chi đạo, còn trị người chi thân. Này, tính toán công bằng." Vương Vĩnh Quý vừa muốn mở miệng nói chuyện, nghe thấy sau lưng có xe gắn máy âm thanh vang lên, có ba chiếc xe gắn máy chở đầy người, thế mà chạy trốn. Nhị Bĩ Tử cùng Vương Mặt Dỗ cũng lui đến xa xa, muốn đi ý tứ, Vương Vĩnh Quý quay đầu hô một câu, "Không, có cốt khí, hai ngươi nếu là dám đi, về nhà ta giết chết hai ngươi." "Vương Vĩnh Quý, lão nhân này lợi hại, biết võ công, không có cách nào đánh nha." Vương Vĩnh Quý không lên tiếng, Vương Mặt Dỗ cùng Nhị Bĩ Tử có chút khó khăn cũng không dám chạy trốn, chỉ có thể đứng ở đằng xa. Vương Vĩnh Quý lại quay đầu lại nhìn lấy Liêu Vô Nhai, "Tốt, ngươi nhị tử chiếm ta thu cúc thẩm tiện nghỉ, ngươi con dâu đến cửa làm đủ, đã là khinh người quá đáng. Đã không nói đạo lý, ta cảm thấy ta nằm đấm lón, đối ngươi hai cái con dâu chỗ làm ra loại chuyện đó, cũng là chuyện đương nhiên. Đã không nói đạo lý giảng công bằng, quyền đầu dễ dàng nhất ra công bằng, vậy bây giờ ta cũng giảng công bằng. Các ngươi toàn bộ đại nhu người trong thôn cùng tiến lên, vẫn là ngươi đến." Liêu Vô Nhai cười cười, "Công bằng tốt lắm. Bất quá lao thần ý tích đức vô số, ta cũng không muốn khi dễ hắn hậu nhân. Ta khuyên ngươi một câu, ngươi đánh không thắng ta, công bằng tại ta chỗ này. Nếu như ngươi khăng khăng muốn giảng công bằng, ta một khi xuất thủ, ngươi không chết cũng phải thương tổn. Dựa theo ta yêu cầu, mới là lựa chọn tốt nhất." Vương Vĩnh Hội nhún nhún vai, chật chật cổ, xương cốt vang lên kẹt kẹt. "Tới đi, giảng công bằng, tối nay vô luận như thế nào, việc này coi như thôi." Trước mặt lao ra tử liền ôm quyền cười tưởng tịm, "Tốt, tối nay sau đó việc này coi như thôi." Liêu Vô Nhai đứng ở nơi đó còn triển khai trận thế, sau lưng thôn dân ở nơi đó ồn ào lớn tiếng khen hay. Liêu Vô Nhai thật không đơn giản, tuổi trẻ vừa giải phóng những năm kia, tại Chu Tức Thành mở mì sợi quán, sinh ý dị thường nóng nảy. Có hai người tỷ tỷ cũng đang giúp đỡ. Về sau trong quán tới một cái kỳ quái người, một cái lao đầu, mỗi lần tới cầm trong tay một cái hồ lô trang lấy rượu, đến ăn qua một lần mặt về sau. Hẳn là cảm thấy vị đạo tốt, cơ hồ mỗi một ngày đều sẽ đến, tuổi trẻ Liêu Vô Nhai cảm thấy cũng là khách quen, mỗi một lần đều chiếu cố nhiều hơn, nhiều chăn trâu lợn thịt thịt. Lão gia tử kia cũng để ở trong mắt, thế nhưng là có một lần, cửa hàng bên trong đến mấy cái cao cao to to người ngoại quốc, dài đến rất cao rất lớn mạnh. Nhìn chúng Liêu Vô Nhai tam tỷ, mà lại thời đó rất loạn, người ngoại quốc cũng không tiện gây, càng là không kiêng nể gì cả. Tại cửa hàng bên trong liền đi ôm lấy Liêu Vô Nhai tam tỷ, ôm lấy để lên bàn, liền bắt đầu đi lôi kéo y phục, muốn làm những cái kia cậu thả sự tình. Liêu Vô Nhai tranh thủ thời gian chạy tới thuyết phục, không dùng, hơn nữa nhìn gặp những cái kia người nước ngoài thì muốn cưỡng ép. Liêu Vô Nhai cùng những cái kia người nước ngoài đánh lên, thế nhưng là những cái kia người nước ngoài dài đến cao lại lớn lên lớn mạnh khí lực lại lớn, mang theo Liêu Vô Nhai, tựa như mang theo một con gà con mở dạng. Còn bị hai cái người nước ngoài đè xuống đất đánh bỏ đều không đứng dậy được, nằm trên mặt đất trơ mắt nhìn lấy chính mình tam tỷ liền bị cái kia người nước ngoài cho trả đạp. Cũng ngay tại lúc này cửa hàng nhỏ cửa bị đẩy ra, cái kia gầy còm lão đầu đồng dạng cầm lấy một cái hồ lô, đi vào cửa hàng nhỏ cửa, hẳn là tới dùng cơm. Thấy cảnh này, cười lấy nhìn lấy nằm trên mặt đất Liêu Vô Nhai. Một người nam nhân khóc sướt mướt làm gì? Nhìn ta. Lão đầu kia hô to một tiếng, đỉnh hai nhức óc, mấy cái kia người nước ngoài xuống lại tới, có một cái vẫn như cũ đem Liêu Vô Nhai tam tỷ ấn trên bàn, y phục đã lộn xộn, thậm chí có thể nhìn đến một số trắng như tuyết. Ba cái người nước ngoài tới muốn đem lão đầu kia cho đổi đi, lão đầu kia ở nơi đó nói hết lời không dùng, thì triển khai tư thế động thủ đánh lên. Liêu Vô Nhai tận mắt nhìn thấy, lão đầu kia trong nháy mắt tiến lên, đem mấy cái kia cao cao to to người ngoại quốc cho đánh ngã xuống đất. Những người ngoại quốc kia còn không phục, muốn bao vây lão đầu kia, triển khai đánh nhau tư thế. Sau đó lão đầu kia một trưởng vỗ tại bên cạnh cái bàn phía trên, cái bàn kia trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Mấy cái kia cao cao to to người ngoại quốc sắc mặt biến biến, cũng không dám động thủ, chạy ra mì sợi quán, từ nay về sau lại cũng không có tới qua. Cho ta đến một tô mì, thêm nhiều thịt bò, không muốn hành băm. Xong việc về sau, cái kia thần bí lão đầu tiếp tục ở nơi đó ăn mì, lần này Liêu Vô Nhai không có lấy tiền, ở nơi đó một cái sức lực tạm. Cũng nhìn ra lão nhân kia không đơn giản, sau đó cho lão nhân kia quỳ bái, nói hai người tỷ tỷ dung mạo xinh đẹp, thường xuyên có hay không ỷ lại muốn phi lễ, muốn bái cái kia thần bí lão đầu vi sư, bảo vệ tốt chính mình hai người tỷ tỷ. Cái kia thần bí lão đầu lại không cho dập đầu, nói nguyện ý dạy hắn một ít gì đó, có thể dùng phòng thân. Bởi vì tới nơi này ăn một đoạn thời gian mặt, cũng quan sát được Liêu Vô Nhai nhân phẩm có thể. Sau đó, không có việc gì thời điểm Liêu Vô Nhai cũng tới đến lão đầu kia viện tử, cái kia thần bí lão đầu kể một ít quy củ. Học đồ vật không thể trước mặt người khác khoe khoang, cũng không thể loạn xuất thủ đả thương người. Để Liêu Vô Nhai thể về sau, cũng không có để hắn nhập môn bái sư. Sau đó dạy Liêu Vô Nhai một bộ trường pháp, mỗi ngày lấy tay tại thiêu nhiệt hà sa dùng bàn tay ở bên trong đánh, bùn cắt quá nóng, tay đều nổi bóng, sau đó chốc ra. Cái kia thần bí lão đầu liền đi tìm đặc chế dược thủy, cho Liêu Vô Nhai phao tay. Thì dạng này qua một đoạn thời gian, tay toàn bộ đều là vết chai rất cứng, lại bắt đầu đi đánh những cây đó cái cọc, hoặc là đại thụ, có lúc tay đều chốc ra. Cái kia lão giả thần bí lại nói, tay thụ thương càng tốt hơn, phao loại nước thuốc này hiệu quả cũng càng tốt hơn. Thậm chí có lúc còn cố ý dùng dao vạch phá ra thịt phao những cái kia dược thủy, một luyện một chút 8 năm lâu dài. Ngày này cái kia thần bí lão đầu đeo Liêu Vô Nhai, đi tới một cây đại thụ trước, chung quanh không có người, chậm rãi mở miệng. Người theo ta luyện, không sai biệt lắm cũng có 10 năm, không sai biệt lắm cũng tiểu thành, tự vệ không có vấn đề. Ngươi dựa theo ta chỗ nói, đối với cái này đại thụ đánh một trường nhìn xem. Sau đó cái kia thần bí lão đầu, luyện 10 năm lâu dài, mới nói cho Liêu Vô Nhai một câu tâm pháp khẩu quyết. Liêu Vô Nhai lẩm bẩm cái kia khẩu quyết, nhất thời cảm giác tim phát nhiệt, hai cái cánh tay ma ma, tựa như có vô số con kiến tại gặm cắn một dạng, sau đó một trường vô đến trước mặt trên đại thụ. Đại thụ không nhúc nhích tí nào, bàn tay rời đi đại thụ, lại có một cái rất sâu dấu bàn tay, mà lại bàn tay có chút biến thành màu đen, còn toát ra một chút khói xanh. Bởi vì một bộ này trường pháp gọi là Ngũ Lôi Trưởng. Về sau lão đầu kia biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết đi nơi nào, Liêu Vô Nhai cả đời này lại cũng chưa từng thấy qua. Tôn nghe lão đầu kia lời nói, không có ở người trước biểu hiện, cũng sẽ không tùy ý xuất thủ đả thương người. Thời gian thì dạng này gió êm sóng lặng đi qua, mãi đến lão Yên Quỷ lón lên trường dạy nghề tốt nghiệp, ngày đó đi tới tiệm mì. Có lão bản nhìn nhà này tiệm mì sinh ý tốt, đỏ mắt, liền đến nói thu mua, Liêu Vô Nhai không nguyện ý. Sau đó có địa phương lưu manh đến cửa thu bảo hộ phí, dựa theo giang hồ quy củ cũng giao bảo hộ phí. Thế nhưng là những tên côn đồ kia năm lần bảy lượt đến cửa thu, mà lại hôm nay đổi một nhóm người, ngày mai đổi một nhóm người, người nào chịu đến a? Thậm chí có một ngày, có một đám du côn lưu manh lái xe hơi đến đánh phá tiệm cửa hàng. Đánh phá tiệm cửa hàng cũng không phải một ngày hai ngày sự tình, thậm chí cùng ngày còn đem một người khách nhân đều cho đả thương. Chương 453, công bằng kết luận đã ra. Đến sau cùng, những tên lưu manh kia du côn lưu manh còn không có buông tha, muốn đem hắn nhi tử lão Yên Quỷ đánh cho tàn phế. Lão Yên Quỷ cũng gấp, cùng những cái kia du côn lưu manh đánh lên, 3 năm lần liền đem những tên lưu manh kia lưu manh cho quần ngã. Nhưng là có hai cái lưu manh côn đồ, đem Liêu Vô Nhai nhi tử lão Yên Quỷ kéo lên xe, mở ra cái kia sạn tạ nạ liền muốn đi. Lão Yên Quỷ dưới tình thế cấp bách, chạy đến chiếc xe kia đằng sau, một trưởng vô ra ngoài. Chiếc xe kia đằng sau thế nhưng là sát ta, trực tiếp rơi đi vào một cái đại thủ ấn. Thậm chí ngay cả cái kia trong xe túi khí, toàn bộ đều bắn ra đến. Những cái kia du côn lưu manh thấy cảnh này, dọa đến co cẳng liền chạy, liền xe hơi đều không muốn. Từ nay về sau không còn có người dám đến thu bảo hộ phí, còn có đánh cửa kia điếm chủ ý. Liêu Vô Nhai danh tiếng cũng theo đó truyền đi, huyên náo sôi sùng sục. Lão Yên Quỷ đối với tiệm mì không có hứng thú gì, trường dạy nghề sau khi đi ra, muốn mua xe. Liêu Vô Nhai suy nghĩ một chút, làm cả đời tiệm mì, tuổi tác cũng lớn, cũng là thôi. Trong điểm rốt cục đóng cửa bán đi, đem những này năm tiết kiệm tiền, cho lão Yên Quỷ mua một chiếc xe vận tải. Lão nhân gia cũng trở về đến Đại Nưu thôn, bắt đầu qua lên làm ruộng không tranh quyền thế sinh hoạt. Lần này, con dâu bị người khi dễ thành dạng này, nhìn đến lại không thể không ra tay. Thực năm đó lão Yên Quỷ cũng tận mắt nhìn thấy qua chính mình cha xuất thủ, cũng muốn học một bộ này trưởng pháp Ngũ Lôi Trưởng. Liêu Vô Nhai mới phát hiện, căn bản không có biện pháp truyền xuống, biết tâm pháp cũng biết. Nhưng là năm đó cái kia lão nhân thần bí, vừa mới bắt đầu tu luyện loại nước thuốc này dược phương, cũng không có nói cho Liêu Vô Nhai, chỗ lấy hậu nhân không cách nào tu luyện. Liêu Vô Nhai tại trước mặt triển khai tư thế, đột nhiên sắc mặt đỏ bừng, cũng không nói gì, một cái cất bước đói, cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện tại Vương Vĩnh Quý trước người, thân thủ một trường đánh vào Vương Vĩnh Quý ở ngực. Vương Vĩnh Quý cả người bay ra ngoài, không sai biệt lắm một thước rơi xa, nhất thời cảm giác mình ở ngực, huyết dịch đang cuộn trào, hỏa nhiệt rất to bức, thì liền thể nội thuần dương chỉ khí cũng sao động. Lên. Hoa một tiếng, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sau đó cúi đầu nhìn xem, trước mặt có một cái đại thủ ấn, bên cạnh y phục đều là hắc. Lại đem y phục xé mở, đau có phải hay không? ở ngực có một cái đại thủ ân long đi xuống, tựa hồ xương sườn đều bị đánh hãm đi xuống. Xuất thủ quá nhanh, Vương Vĩnh Quý cũng không kịp chuẩn bị. Thể nội Bát Cửu Huyền Công chậm rãi vận chuyển, vừa bị đánh rất đau, Bát Cửu Huyền Công một vận chuyển, thế mà cảm giác không gì sánh được dễ chịu. Tựa như thật lâu không có vận động, đột nhiên dùng nắm đấm nện chính mình ngực, cảm giác được thể nội huyết mạch thể phách đang nhảy nhót, cái này loại cảm giác thật thoải mái. Được a. Xuất thủ ác độc như vậy, muốn phế ta đúng không? Vương Vĩnh Quý cổ chật chật đứng vững thân hình, trên mặt lộ ra điên cuồng nụ cười. Liêu Vô Nhai cũng là cả kinh, trước mặt gia hỏa này thế mà không có việc gì, theo lý thuyết chịu như thế một trường, hẳn phải chết không nghi ngờ. Con dâu bị người lăng nhục thành dạng này, vốn là cũng dự định tốt, đã nói không thông, thì đánh chết tiểu tử này, tuổi đã cao đi đền mạng cũng có lời. Nhìn đến Vương gia ngươi, có điểm đổ vào ta. Liêu Vô Nhai bóng người, lần nữa lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Vương Vĩnh Quý trước mặt, bàn tay lần nữa đánh tới, mà lại hướng về hầu kết cổ, bị đập bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Vĩnh Quý miễn cưỡng tránh thoát, hãi hùng kết vía, đứng vững thân hình về sau. Xiết quả đấm cũng tiến lên, một quyền đem cái này Liêu Vô Nhai đánh ngã xuống đất, kém chút không có đánh ngất đi, đi qua nắm chặt y phục lại là mấy cái đại quyền, máu mũi đều đi ra. Vương Vĩnh Hội cũng phát hiện, lão nhân này đánh hai trường, thì biến thành người bình thường giống như, căn bản không có sức hoàn thủ. Cũng xác thực như thế, Liêu Vô Nhai đồng thời không có đạt được chính thức truyền thừa, thể nội chắc khí, cũng là hai trường dung tích. Đánh đi ra về sau, thì không có cái gì sức phản kháng, hơn nữa thoạt nhìn cả người còn có hư thoát tư thế. Không giống có truyền thừa, theo tiểu tu luyện gần cốt, thể nội khí có thể làm được kéo dài không dứt. Không nói đạo lý, giảng công bằng đúng không? Lão tử tha cho ngươi một mạng, buổi tối hôm nay việc này coi như thôi. Liêu Vô Nhai mềm nhũn, nói thật không bị Vương Vĩnh Quý đánh ra cái kia hai trướng chỉ sợ đứng cũng không vững. Trông thấy bị đánh, có thôn dân muốn tiến lên đây giúp đỡ, Liêu Vô Nhai cũng có cốt khí, ở nơi đó hô hào. Các ngươi đừng động thủ. Ngay sau đó cả người nằm trên mặt đất, lại bị Vương Vĩnh Quý nắm lấy tóc, thì tại trên mặt đất hướng bên cạnh kéo đi, cũng ở đó nói, buổi tối hôm nay cũng là giảng công bằng, việc này tối nay sau đó coi như thôi. Vương Vĩnh Quý đem Liêu Vô Nhai kéo tới bên cạnh, có một khối đá lớn, sau đó cầm lấy một cái tay đặt ở trên tảng đá lớn mặt. Xuất thủ như thế âm ngoan, ta buổi tối hôm nay phế ngươi, để ngươi về sau lại cũng không thể đánh người. Vương Vĩnh Quý hung dữ nói, giơ chân lên một chân đạp đi xuống, giẫm tại cái kia trên cánh tay, Liêu Vô Nhai phát ra rít lên một tiếng, chỉ nghe thấy xương cốt răng rắc một tiếng. Vương Vĩnh Quý lại cầm lấy một cái tay khác, thả tại trên tảng đá, cả người nhảy dựng lên, lại một chân giẫm tại cái kia trên cánh tay, lại là một tiếng thống khổ kêu rên. Vương Vĩnh Quý xoay người rời đi, cưỡi xe gắn máy, chậm rãi rời đi. Nhị Bĩ Tử cùng Vương Mặt Dỗ cũng cưỡi xe gắn máy theo sau lưng, người khác đã sớm chạy hết. Trông thấy Vương Vĩnh Quý rời đi, cái kia ra tay thế nhưng là thật hung ác. Thật nhiều người kinh hãi đạp phách, xuống lại tới. Con dâu ở nơi đó khóc. Công công, ngươi không sao chứ? Đều là ta bị ma quỷ ám ảnh hại ngươi nha. Trước dịu ta lên. Liêu Vô Nhai sắc mặt tái nhợt, bị người nâng đỡ đứng ở nơi đó, hai tay xương cốt đã bị bẻ gãy, hai tay rũ cụp lấy, nhìn lấy thút thít con dâu. Ta và ngươi nói qua, đừng tưởng rằng ta nhi tử mở ra xe vận tải lớn, ngươi đã cảm thấy không được, bình thường hung hăng càn quấy. Ngươi tại Đại Nưu thôn hung hăng càn quấy coi như, còn chạy tới người khác thôn làng Dương ai muốn người khác tiền. Ngươi không biết chúng ta nhà đối lý trước đây sao? Nếu như ngươi còn tiếp tục như vậy, tính cách này không thay đổi, ta cái này một đám xương giả bị người giáo huấn cũng coi như, nói không chừng về sau ngươi hội hại chết ta nhi tử. Hôm nay việc này, hy vọng ngươi nhớ kỹ cả một đời. Còn có các ngươi những người tuổi trẻ này cũng là như thế, nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn, làm người làm việc khiêm tốn một chút. Cũng có một chút lớn tuổi tới hỏi đến có hay không có chuyện. Không có việc gì, hai cánh tay xương cốt gãy không chết. Lúc trước cái kia lão nhân thần bí thì cảnh cáo qua ta, muốn thủ quy củ, bằng không sẽ gặp báo ứng. Hôm nay ta cũng là khí nha, muốn một trường đánh chết tiểu tử kia, kết quả báo ứng liền đến, đây cũng là ta đến lượt ta. Mọi người trở về đi. Hôm nay việc này coi như thôi. Công bằng cũng tìm. Cái kia nàng dâu tiếp tục ở nơi đó khóc, "Công công, ngươi bị đánh thảm như vậy thì dạng này tính toán sao?" Liêu Vô Nhai kèm chút không có tức hộc máu, "Ngươi còn nghe không hiểu ta lời nói đúng không? Cái kia ngươi muốn làm gì? Đi thừa kiện sao? Lão công ngươi trước phi lễ người khác trước đây, ngươi còn chạy tới trong nhà người khác mắng người khác. Kiện cáo đánh lên, ngươi muốn đem ta nhị tử đưa vào phòng giam đúng không? Ngày mai ngươi liền thu thập y phục chạy trở về ngươi nhà mẹ đẻ đi. Thật sự là yêu tình hại người." "Liêu công, bớt giận." Trên nửa đường, Vương Mặt Do cùng Nhị Bĩ Tử, một đường nói khoác cùng thổi phồng. Vương Vĩnh Quý không để ý đến, hai người này theo tâm lý bội phục, về sau cũng không dám lại gây Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý về đến nhà đóng lại cửa lớn đi trở về phòng, vừa nằm trong chăn phía trên. Bên cạnh cửa cốt két một tiếng mở ra, mơ hồ ánh trăng bên trong, Dương Thu Cúc mặc đồ ngủ, vặn vẹo lấy cái kia sung mãn dáng người, đi tới. Đi tới mép giường bên cạnh, hô hấp cũng có chút gấp, ở nơi đó hỏi đến. "Vĩnh Quý, đêm hôm khuya khoác ngươi ra ngoài, có phải hay không đi tìm người lão bà Tô Văn Hà?" Dương Thu Cúc phải chăng có chút ăn dấm, Vương Vĩnh Quý mở to mắt nhìn lấy mơ mơ hồ hồ. Nhìn lấy cái kia đầy đặn tư thái, có chút nhịp tim đập. "Làm sao? Ăn dấm?" Dương Thu Cúc rõ ràng sinh khí, vừa mới đến tìm Vương Vĩnh Quý, Vương Vĩnh Tuệ nhất bộ rất mệt mỏi ngủ bộ dáng. Chờ mình một ngủ, thì lặng lẽ chạy đi tìm Tô Văn Hà. "Không có." Rõ ràng không vui vẻ như vậy, xoay người rời đi. Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian vươn tay, đem Dương Thu Cúc một thanh kéo trở về, sau đó ôm vào trong ngực. "Ngươi yên tâm đi, ta không biết vắng vẻ ngươi, ta có khác sự tình cũng không có đi tìm Tô Văn Hà." Hai người đối mặt mặt nằm trong chăn phía trên dạng này ôm lấy, chậm rãi hai người tiến vào loại kia trạng thái, Vương Vĩnh Quý bắt đầu gấp lên. Dương Thu Cúc tựa hồ muốn hơn nửa đêm, nhăn nhăn nhó nhó, cũng tùy ý Vương Vĩnh Quý tay. Rất nhanh, mượn mơ hồ ánh trăng, đặc biệt là đoạn thời gian gần nhất này, Dương Thu Cúc mặc quần áo tốt hấp dẫn người, nửa chặn nửa che cũng rốt cục nhìn đến, gọi là một cái rung động lòng người a. Thật là đồ sộ, giống nước giống như, lại có chút chói mắt. Vương Vĩnh Quý cũng bắt đầu gấp lên, rất nhanh bên ngoài ném một đống y phục. Vương Vĩnh Quý cùng Dương Thu Cúc nghiêng người mặt đối mặt ôm thật chặt, chậm rãi Dương Thu Cúc đôi mắt đẹp trừng lớn, lấy tay che miệng mũi. Xuyệt. Không thể để cho người khác nghe thấy, đây chính là trong nhà. Dương Thu Cúc tiếng hít thở kia nghe lấy đều khiến người ta cuống cuồng, thế nhưng là ngươi, ta cũng không phải cố ý. Hụ. Ngươi dạng này ta nhưng lo lắng, không phải vậy ngươi trở về đi. Hôm nào chúng ta đi rừng quả? Rõ ràng đều như vậy, Dương Thu Cúc chỗ nào chịu? Gật gật đầu, Vĩnh Quý ngươi yên tâm. Hai người ôm ở nơi đó lặng lẽ chậm rãi, Dương Thu Cúc mặt rất đỏ, thậm chí cái trán cái kia tính mạch đều hiện hiện ra, có lúc vẻ mặt nhăn nhó cùng một chỗ. Nhưng từ đầu đến cuối, răng cắn lấy môi đó, không có để Vương Vĩnh Quý lo lắng. Theo cái kia màn nhìn thấy, có chút mơ hồ không nhìn thấy, phía trên che kín mỏng chăn đơn mỏng, ở nơi đó giống rắn một dạng, rất ôn nhu. Thời gian chậm rãi qua đi, lặng lẽ, dường như sự tình gì đều không phát sinh. Ngày thứ hai, trời mới vừa sáng tốt, thời gian còn rất sớm, cửa phía ngoài liền bị người gõ vang, mà lại nghe lấy bên ngoài thanh âm có mấy người đang nói chuyện. Hẳn là người khác lên được sớm, cầm lấy bữa, gọi Vương Vĩnh Quý cùng đi trên núi giúp Phan Đại căn chặt đầu gỗ. Vương Vĩnh Vương mở to mắt, phát hiện cùng Dương Thu Cúc còn dạng này ôm lấy, Dương Thu Cúc sắc mặt hồng nhuận phân phớt, một mặt hạnh phúc, vẫn còn ngủ say bên trong, không có tỉnh lại. Vốn là khí trời lại nóng, trên thân hai người cũng không có che kín, ngẩng đầu thuận mắt nhìn lại, nhìn đến Dương Thu Cúc nằm nghiêng, cái kia tư thái, thật là đồ sộ, làm cho lòng người nhảy. Nói thật Vương Vĩnh Quý có chút không nỡ rời đi, vẫn là buông tay, kéo qua tấm đệm che kín. Lặng lẽ từ dưới đất một đống y phục bên trong tìm tới chính mình, mặc, lúc này mới ra ngoài mở cửa lớn. Chương 454, giúp ta chiếu cố tốt vùng đốc. Đánh mở cửa lớn, lập tức trông thấy viện tử dưới có mấy đôi phu thê, cầm trong tay bữa, có người đi tới cửa một bên gõ cửa, có người tại viện tử dưới, trên đường hút thuốc chờ đợi. Nhị Lăng Tử cùng Tô Văn Hà, đứng tại đại cửa bên cạnh, tựa hồ có lời muốn nói. Bất quá lên tiếng trước nhất nói chuyện, là đứng tại viện tử phía dưới trên đường Chu Trúc Thanh, cười ha hả. Vương Vĩnh Quý, hôm qua ngươi không tại, nghe nói không? Cùng chúng ta nhà phân đến một tổ, cần phải đi vịnh nước nửa sườn núi bên kia chặt đầu gỗ, ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị tốt, sớm làm phía trên mát mẻ, đem chỗ đó đầu gỗ chặt hết cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Chu Trúc Thanh, đằng sau nông, khoa trương đến quá phận, tướng mạo đồng dạng. Chu Trúc Thanh hai vợ chồng, còn có Lý Ngọc Hoa hai vợ chồng, Lý Ngọc Hoa cũng đứng trên đường, đồng dạng là nở nụ cười, cầm trong tay một thanh đao bộ tuổi. Lý Ngọc Hoa trước mặt y phục, so Dương Thu Cúc Tô Văn Hà, càng thêm khoa trương. Hai nữ nhân này đều là phụ cận thập lý bát hương thế lực bá chủ, một cái phía trước một cái đằng sau, nếu như hai nữ nhân này hợp thể, cái kia càng đáng xem hơn. Bất quá nông thôn nữ nhân không cao, hai nữ nhân này nhiều nhất khoảng 1m6. Nếu như hai người dáng người hợp thành một cái, lại có hơn 2 thước cao, vậy liền có thể xưng hoàn mỹ, không sai biệt lắm cũng là ma nữ dáng người. Bất quá dạng này cũng tốt, hai nữ nhân quan hệ rất tốt, bình thường cơ hội như hình với bóng, cùng một chỗ cũng là một phong cảnh tuyến. Các nàng hai nhà cùng Phan Đại Căn hoặc nhiều hoặc ít chiếm một chút quan hệ thân thích, cho nên xuất động hai cái sức lao động đi trên núi chặt đầu gỗ, giúp đỡ tự nhiên nhiều hơn một chút. Giống Vương Vĩnh Quý loại này đi một người là được. Tốt, chờ ta một chút, ta thay quần áo khác lập tức đi ra. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu. Chặt đầu gỗ cũng không phải một nhóm người lên núi chém lung tung, mấy nhà mấy hộ phân một tổ, sau đó phân cái nào mấy khối núi, chặt hết xem như hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên cái này cũng muốn dựa vào vật khí, có núi khá xa, hoặc là địa thế dốc đứng, vậy liền sẽ rất mệt mỏi. Mà lại có núi, đều là cái kia chủng lao đầu gỗ, rất cứng cũng rất khó chém ngã rất khó khăn. Nam không nhiều, tự nhiên nhẹ nhõm một chút. Tô Vấn Hà cũng không tỉ hiểm, mang theo Nhị Lăng Tử đi tới cửa một bên, đánh đo một cái Vương Vĩnh Quý, trong tay còn cầm lấy một cái hộp con, đưa cho Nhị Lăng Tử. Vĩnh Quý, ngươi cũng biết ta tình huống. Hiện tại Nhị Lăng Tử cũng lớn như vậy, là nên học làm chút chuyện. Mà lại ta cần xới đất một lần nữa trồng rau, cũng không có về thời gian núi, cho nên dự định để ngươi mang Nhị Lăng Tử lên núi, giúp ngươi dùng đao bổ củi đốn cây nhánh. Đi đến trên núi, ngươi quan tâm điểm Nhị Lăng Tử, đừng cho hắn chặt đầu gỗ, cũng không muốn để hắn bị đầu gỗ đè đến, được không? Nếu như không có sức lao động đi trên núi, dựa theo nhân nghĩa, hoặc nhiều hoặc ít là muốn quên 23 khối tiền, thời đại này 23 10 khối cũng không phải dễ kiếm như vậy, Nhị Lăng Tử đến liền có thể tiết kiệm số tiền này. Ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt Nhị Lăng Tử. Nếu như không có tiền ngươi cùng ta nói, ta cho ngươi tiền tiêu. Nghe thấy lời này, Tô Vãn Hà quay đầu nhìn một chút, rõ ràng có chút thẹn thùng, cũng có chút bối rối. Sợ hai bên ngoài viện những người kia nghe đến từ đó phát hiện, đệ thấp lấy thanh âm, nhẹ giọng trả lời một câu. Ta cũng đáp ứng ngươi, nếu như thực sự không có tiền, ta chịu nhất định tới tìm ngươi. Bất quá tạm thời không dùng, ly hôn, ta cũng được đến không ít tiền. Được, Vãn Hà thẩm, Nhị Lăng Tử cùng ta đi trên núi, ngươi yên tâm, ngươi về nhà bận điệu a. Tô Vãn Hà gật gật đầu, trên mặt lộ ra ôn nhu nụ cười, quay người liền muốn đi. Vương Vĩnh Quý bỗng nhiên nhẹ giọng hô một câu, Vãn Hà thẩm. Tô Vãn Hà dừng lại thân hình, quay đầu nhìn sang, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Vĩnh Quý, còn có chuyện gì sao? Vương Vĩnh Quý đánh giá Tô Vãn Hà, cái kia mỹ lệ đoan trang bộ dáng, đã sớm chín mọng, dáng người thức tha, đặc biệt là khí chất kia, xem ra phá lệ khiến người ta động tâm. Buổi tối, ta tìm ngươi có lời nói. Tô Vấn Hà nghe nói như thế sắc mặt bỏ bừng, hiện tại họ sau lưng vốn chính là Vương Vĩnh Quý nữ nhân, tự nhiên ngầm hiểu. Như cái đại cô nương một dạng, ánh mắt có chút trốn tránh, cũng trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút. Kia buổi tối lại nói, sau đó tranh thủ thời gian quay người, đi ra sân nhỏ, đi cùng những người kia chào hỏi. Ở trên núi giúp đỡ chiếu cố một chút Nhị Lăng Tử, mặt ngoài những người kia trên mặt cũng lộ ra nụ cười, gật đầu đồng ý. Vương Vĩnh Quý, ngươi thu cúc thầm đâu? Không cùng đi với ngươi sao? Vương Vĩnh Quý quay người thay quần áo xong, thanh đao hộp vác tại trên lưng, để đó một thanh đao bộ củi, cầm trong tay một thanh búa. Còn tốt lần trước chặt bên ngoài viện đại thụ, đúa mài qua, bằng không đêm qua không có thời gian. Lý Ngọc Hoa tại bên ngoài viện hô hào, cái này nữ nhân chỉ cần hơi chút động một cái, trước mặt y phục kia như muốn vo ra đến một dạng, bên trong giường như buồn ngủ có cái gì ra thú muốn chạy ra tới. Mà lại cái này nữ nhân thực cũng không béo, nhưng mặc quần áo đều là xuyên cỡ lớn nhất, bởi vì trước mặt thật sự là có chút khoa trương, bao vây lấy một đồng lớn. Ta cùng Phan Đại Căn lại không cái gì quan hệ thân thích, bình thường quan hệ cũng không tiện, hắn luôn khi dễ chế rêu ta. Ta đi trên núi giúp hắn chặt đầu gỗ, xem như cho hắn vô cùng lớn mặt mũi, ta thu cúc thẩm tại sao phải đi? Vương Vĩnh Quý ở nơi đó tức giận nói, tựa hồ đi trên núi chặt đầu gỗ đều lớn không tình nguyện. Biết Dương Thu Cúc còn nằm tại chính mình chăn mền bên trong, cũng sợ hãi có người đi vào từ đó trông thấy. Rời đi thời điểm, trở tay đem cửa lớn đóng lại, mới nhìn hướng bên cạnh Nhị Lăng Tử. Đi xuống viện tử, cố ý dựa vào, nhẹ giọng dặn dò một câu. Nhị Lăng Tử, đi trên núi ngươi liền nghe ta, không muốn nghe người khác, nếu không sẽ mệt chết ngươi. Nhị Lăng Tử cũng gật gật đầu, Vĩnh Quý, ta nương để cho ta đều nghe ngươi, chỉ nghe ngươi lời nói. Nhị Lăng Tử chặt đầu gỗ hoàn toàn không có việc gì, khổ người so Vương Vĩnh Quý còn muốn lớn, dài đến rất lớn mạnh, mà lại thiên sinh thần lực, thì thích hợp làm loại này việc cực. Bất quá cái này ngu ngốc não tử không hiệu nghiệm, chủ yếu sợ đầu gỗ ngã xuống áp đến. Vương Vĩnh Quý cũng không có nhiều lời. Lý Ngọc Hoa cùng Chu Trúc Thanh hai cái này đàn bà không có gì tâm nhãn, thế nhưng là hai nữ nhân này lão công, bình thường thì hẹp hòi nhiều, mà lại ý đồ xấu cũng nhiều. Nhị Lăng Tử cầm lây đao bổ tuổi, còn có một cái hồ con, theo Vương Vĩnh Quý đi xuống viện tử. Đêm qua phát sinh quá nhiều chuyện, nếu là không nói, hôm nay đi chặt đầu gỗ sự tình kém chút cho quên. Dương Thu Cúc vốn là có chút lười, khả năng cũng quên mất, cho nên buổi sáng đồng thời không có lên đến giúp làm điểm tâm, mang đến trên núi ăn. Người ta đang chờ cũng không có thời gian, liền dựa vào buổi sáng cùng buổi chiều, giữa trưa mặt trời rất lớn, cũng làm công việc. Cho nên cầm lấy cái ấm nước, cũng là lên núi. Lương Thúc, Nguyên Đông Thúc, không có ý tứ để cho các ngươi đợi lâu, quất điều thuốc lại đến núi. Vương Vĩnh Quý đi đến phu thê hai người bên cạnh, từ trong túi lấy ra khói. Lý Ngọc Hoa lão công gọi Trung Vật Lương. Chu Trúc Thanh lão công gọi là Nguyên Đông. Cưới được hai cái bà nương, đều là thế lực bá chủ, thế nhưng là cái này hai nam nhân lại gầy khọn. Mà lại Lý Ngọc Hoa lão công Trung Vật Lương, diện mạo xem ra có chút bị hồi âm ngoan rào trá, làm người cũng thật là như thế. Hai nam nhân tiếp khói, nhìn xem, Trung Vật Lương vừa cười vừa nói, Vương Vĩnh Quý, cái này có tiền thì là không tệ, đây đều là 5 khối tiền một bao, thuốc xịn. Vương Vĩnh Quý cười cười, cầm trong tay một gói thuốc lá, cũng tới đến Lý Ngọc Hoa cùng Chu Trúc Thanh trước mặt. Hai vị thẩm, muốn không cũng tới một cái. Lý Ngọc Hoa trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, tức giận nói ra, nữ nhân chỗ nào hút thuốc? Thật sự là. La Nguyên Đông ở bên cạnh lấy ra cái bật lửa đốt điếu thuốc, sau đó cười ha ha một tiếng. Vương Vĩnh Quý, nữ nhân cũng hút thuốc, chẳng qua là không quất loại này khói. Lý Ngọc Hoa còn trướng mắt người chi này khói. Vương Vĩnh Quý gãi gãi đầu, Nguyên Đông thúc, còn có khác khói. Ngọc Hoa thẩm quất cái gì khói a? La Nguyên Đông lại cười ha ha một tiếng, cái kia ngươi hỏi Trung Vận Lương thôi. Hắn biết, Trung Vận Lương có thuốc xịn, ngươi Ngọc Hoa thẩm thích nhất quất. Chương 455, ngươi yên tâm ta chiếu cố tốt. Dân quê đi, cùng một chỗ, chỉ thích như vậy nói đùa. Mấy người một bên hướng trên núi đi đến, Lý Ngọc Hoa lão công Trung Vận Lương thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Vương Vĩnh Quý, bất qua ánh mắt bên trong có chút xem thường, cũng có chút ghen ghét, không có nói đùa. Lý Ngọc Hoa cười ha ha một tiếng, thân thủ đẩy một chút La Nguyên Đông. Ngươi cái lôi thời La Nguyên Đông, cùng Vương Vĩnh Quý nói những thứ này làm gì? Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, nhà ngươi Chu Trúc Thanh còn không phải như vậy, chẳng lẽ không có thuốc hút? La Nguyên Đông cười ha ha, ha ha. Nhà chúng ta Chu Trúc Thanh cũng không giống như ngươi. Chu Trúc Thanh cũng ở đó thẹn thùng cười mắng lên, Lý Ngọc Hoa, ngươi cái này bà nương thật sự là, còn nói đến ta trên thân, đâu có chuyện gì liên quan tới ta nha. Ha ha. Thế nào thì chuyện không liên quan ngươi? Ai bảo ngươi gọi lão công cả ngày liền biết nói linh tinh. Trung Vận Lương đi tại sau lưng, đi tới tại Vương Vĩnh Quý bên cạnh, cũng cười tủm tỉm nói: "Vương Vĩnh Quý, ngươi biết bọn họ nói quất cái gì thuốc xịn sao?" Vương Vĩnh Quý một bộ đơn thuần bộ dáng, giả vờ không biết nói: "Không biết, ta tuổi còn nhỏ nghe không hiểu." Trung Vận Lương nháy mắt ra hiệu, nháy mắt mấy cái. "Vương Vĩnh Quý, thực nữ nhân đều hút thuốc, ngươi tuổi còn nhỏ không biết mà thôi. Ta cái này có vài thập niên trước sinh sản, vị đạo có thể chính. Mà lại nhà ngươi Dương Thu Cúc so bất kỳ nữ nhân nào đều ưa thích hút thuốc, muốn không hôm nào ngươi về nhà, ngươi cùng Dương Thu Cúc nói một chút, có muốn hay không hút thuốc? Ta mua thuốc cho nàng quất." Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý dừng lại thân hình nhíu mày, lạnh lùng nói một câu: "Trung Vận Lương, ngươi thật sự coi ta ngu ngốc đúng không? Có phải hay không tự tìm cái chết?" Nghe thấy đằng sau ầm lên, mấy người cũng dừng lại thân hình nhìn qua. Vừa mới lời nói phía trước mấy người rõ ràng nghe thấy, Lý Ngọc Hoa đi về tới, sầm mặt lại: "Trung Vận Lương, có gan ngươi nói thêm câu nữa?" Trung Vận Lương co lại rụt cổ cười tủm tỉm: "Ngươi cái này bà nương cái này liền tức giận. Ta cùng Vương Vĩnh Quý nói đùa đâu." "Nói đùa? Đi đi đi, tranh thủ thời gian lên đường, buổi sáng nhiều chặt mấy cây, không phải vậy mặt trời mọc nóng." Nói mọi người lại tiếp tục vội vàng đường. Trung Vận Lương hướng Nhị Lăng Tử nổi cáo quay đầu chửi một câu: "Ngươi cái này ngu ngốc ở chỗ này cười ngây ngô cái gì? Ngươi đi trên núi làm gì? Gì cũng không biết làm, còn kéo chúng ta mấy nhà chân sau đâu? Mau về nhà chơi bùng đi." Nhị Lăng Tử cũng co lại rụt cổ không nói thêm gì nữa, trên mặt cũng không có cười ngây ngô, lấy tay vệt một mặt nước mũi. La Nguyên Đông cũng gật gật đầu, Tô Vãn Hà cô nương kia cũng thực sự là. Đàm An Khang không có thời gian trở về, nhà bọn hắn có tiền như vậy, tiêu ít tiền là được thôi. Chỉ như vậy một cái ngu ngốc cùng chúng ta đi lên núi, có thể làm gì? Nhị Lăng Tử ngây ngốc, đi khẳng định kéo chân sau. Hắn người nhà tự nhiên tâm lý không quá dễ chịu. Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian ở nơi đó giúp đỡ nói chuyện, lời cũng không thể nói như vậy, Nhị Lăng Tử trời sinh khí lực thì lớn, không biết kéo chân sau. Đến thời điểm ta cùng Nhị Lăng Tử phối hợp đốn cây, nếu như so với các ngươi chậm, các ngươi lại nói cũng không muộn. Hai nữ nhân kia cười ha hả, cũng ở phía trước giúp đỡ nói chuyện. "Đúng vậy a." Nhà ai tiền đều không phải là gió lớn thổi tới, cái này ngu ngốc vốn là thiên sinh thần lực, nói không chừng làm việc còn nhanh đâu. Đến thời điểm các ngươi cái này hai nam nhân, cũng đừng liền Vương Vĩnh Quý hai cái đại hậu sinh tiểu tử cũng không bằng, vậy liền mất mặt. Trung Viễn người Lương Thiện cùng La Nguyên Đông vừa muốn phản bác, trước mặt lại có một đôi phu thê xuất hiện. Vương Vĩnh Quý lao cựu nhân, rõ ràng sớm là ở chỗ này chờ đợi. Dương Liên Sinh, đồng dạng cầm lấy một thanh búa, còn có hắn bà nương Phan Thu Mai, thật xa cũng cười ha hả chào hỏi, sau đó tiến tới cùng nhau. Tuy nhiên ngủ qua Dương Liên Sinh nữ nhị Dương Ngọc Đình, Dương Ngọc Đình cũng giúp đỡ cầu tình nói chuyện. Vương Vĩnh Quý ngủ nhà người ta nữ nhân, vừa xong việc, cũng đáp ứng sẽ không tìm Dương Liên Sinh phiền phức. Tuy nhiên đáp ứng, nhưng vẫn như cố ghi hận trong lòng, rốt cuộc khi dễ qua Dương Thu Cúc, cả người cũng là trầm mặt xuống, không nói nhiều, cùng nhị lăng tử đi tại sau cùng. Tăng thêm Vương Vĩnh Quý, cũng chính là cái này năm nhà người, đi chỗ xa sơn lâm, chặt một mảnh da mạ kỳ đầu, xem như một cái tổ hợp. Nhị lăng tử ngơ ngác, có lúc cười ngây ngô, cũng không biết cười cái gì. Ba nữ nhân đi ở trước nhất, có lúc giơ lên đao bổ tuổi, chém đứt một số chặn đường cành cây, tốt đi đường. Mấy cái đại nhân cũng ở đó cười cười nói nói, thực mấy nam nhân, ánh mắt không hẹn mà cùng, nhìn lấy ba nữ nhân tại phía trước đi lên bộ dáng, tâm đều có chút nhảy lên. Trung Viễn người Lương Thiện, tự nhiên nhìn lấy La Nguyên Đông bà nương Chu Trúc Thanh, bỏ lên núi đó là lớn nhất hùng vĩ, sau lưng cái kia hai cái vênh lên, tựa như cái kia quần bao vây lấy một cái đại bóng rổ giống. Như, thân tượng sau dài một cái đầu một dạng, nhìn lấy đều có chút không tìm được. La Nguyên Đông, tự nhiên nhìn lấy Lý Ngọc Hoa, có lúc đi đường quanh co leo núi, như vậy thì giống như con khỉ, trước mặt cái kia trói buộc rất gấp y phục, tự nhiên rơi xuống, nhìn đến thẳng nuốt nước miếng. Đến mức Dương Liên Sinh, vậy cũng là nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, đều rất mới mẻ, duy chỉ có nhìn nhà mình bà nương không. Mới mẻ. Phan Thu Mai dài đến trung quy trung cụ, nhìn lấy cũng vẫn được, nhưng là có chút phổ thông, không có gì nổi bật điểm sáng. Ba nữ nhân ở phía trước cười cười nói nói, mấy nam nhân cũng là như thế, mà lại mấy nam nhân có lúc còn nói lấy lời nói thô tục nói đùa. Nhắc tới bên trong nam nhân cảnh giới tối cao, cái kia chính là nhị lang tử, xưa nay không bị những thứ này mà động, xưa nay sẽ không nhìn loạn. Đi đường thời điểm, chú ý lực đều tập trung ở trên đường hoặc là những cái kia lá cây phía trên, nhìn có hay không sâu gióm, hoặc là giã động vật loại hình. Thì liền Vương Vĩnh Quý cũng thỉnh thoảng ánh mắt hướng mặt trước lặng lẽ nhìn lấy. Trông thấy Lý Ngọc Hoa trước mặt y phục kia, đi lên tựa hồ rất tốn sức, đi ra ngoài không có có bao xa, thì mồ hôi nhễ nhại, vậy theo linh đều có chút ướt đẫm, nhìn đến một số hình dáng, tâm đều có chút hoảng. Mà lại Chu Trúc Thanh, đi đường cái kia hai cái đối mặt với người sau lưng, đi trên đường tựa như mẹ già vịt đi đường mở dạng, lúc la lúc lắc, sợ cái kia tinh tế vòng eo vặn gãy. Bất quá cả ngày hôm qua, làm tam lang, dù là đằng sau trời sắp sáng trở về, nhịn không được đem Dương Thu Cúc kéo qua đến, buổi sáng đều có chút mỏi mệt, còn tốt hiện tại tâm tình bình tĩnh. Không giống như trước không có nữ nhân thời điểm, nhìn đến những thứ này còn không phải khó chịu chết. Bất quá nhìn nhiều, cũng cảm thấy hai nữ nhân kia thật sự là có chút khoa trương. Nhìn thứ nhất mắt khiến người ta hai mắt tỏa sáng, nhìn có nhiều chỗ dính. Bỗng nhiên lại nghĩ đến đêm qua mượn mông lung ánh trăng, rốt cục thấy rõ ràng Dương Thu Cúc dáng người, loại kia mới là tốt nhất, rất xinh đẹp, da thịt rất trắng, có chút chói mắt. Loại kia dáng người mới là lớn nhất chính điểm cực phẩm, nhìn lấy kinh tâm động phách, càng xem càng mê muội, không biết dính. Hiện tại đối với Dương Thu Cúc, còn có cái kia một bộ vũ mị bộ dáng, nói thật có chút mê. Đi đường có chút thất thần, đầy trong đầu đều là Dương Thu Cúc bộ dáng, càng nghĩ càng tâm động, thậm chí nghĩ đến thì Dương Thu Cúc cái kia dáng người bộ dáng kia. Mà lại sau lưng cũng là như thế, muốn là ngày nào gan lớn điểm tìm cái thời gian, cùng Dương Thu Cúc thì giống như Lý Tú Hương, thì giống như trước chính mình đại hoàng mở dạng, loại kia tối nguyên thủy. Nhìn lấy Dương Thu Cúc, sau lưng cái kia hai, mà lại cũng như thế. Cùng một chỗ thời điểm, Dương Thu Cúc biểu tình kia, loại kia dáng người, khẳng định là hấp dẫn người ta nhất lón nhất đã nghiền. Hắc hắc. Lần sau thì muốn như vậy, tâm lý mới thỏa mãn. Nhìn đến lần sau đi Thanh Dương chân mua một mặt cái gương lớn, hoặc là đi tủ quần áo trước gương, có thể nhìn đến hai người chúng ta bộ dáng, khẳng định mới càng đã nghiền. Vương Vĩnh Quý trong lòng tại âm thầm nghĩ, bởi vì như thế tới nói tấm gương phản chiếu tới, liền có thể toàn toàn bộ nhìn đến Dương Thu Cúc bộ dáng, thậm chí ngay cả cái kia vũ mị biểu hiện trên mặt đều có thể thấy rõ ràng. Thì Dương Thu Cúc như thế tính cách, chỉ sợ cũng ước gì đi. Chương 456, hồi nguyên thủy lớn rừng rậm. Dương Liên Sinh, ngươi nhìn, nơi này có mấy cái thật là hiếu kỳ quái dấu chân. Không phải là bản câu thôn có cái gì đại hình dã thú chạy ra đến, cũng đừng là lão hổ, không phải vậy chúng ta phải trở về. La Nguyên Đông đông nhiên chú ý tới núi bên đường, có rất nhiều đại cấn, ở nơi đó kinh ngạc lên tiếng. Mấy nam nhân xuống lại đi qua, ở nơi đó quan sát, Dương Liên Sinh nhìn một hồi, lắc đầu phủ nhận. Đây không phải lão hổ dấu chân, có chút giống châu rừng, cũng không biết là cái gì. Vương Vĩnh Quý liếc một chút nghiêng mắt nhìn qua đi, nội tâm giật mình, cái kia rõ ràng cũng là họa đầu dấu chân. Hơn nữa nhìn bộ dáng, hướng bản câu thôn mà đi, hẳn là trở về bên kia rừng rậm nguyên thủy, đã trở về. Nội tâm nhất thời có chút thất lạc, như vậy 100.000 tiền không đủ, cái này nên làm cái gì nha? Mà lại đồ chơi kia có thể không dễ trêu chọc, nhìn đến thiên ý như thế, không có mệnh được đến cái này một khoản tiền. Trung Viễn Lương bỗng nhiên nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, tức giận nói: